Quy 1 chương 1063, tiến vào tử vong không gian. Giải quyết đối phương chiến mâu tự bạo thủ đoạn, âm dương nhị khí theo Trần Phong trong miệng phun ra, hóa thành một mặt âm dương tâm chắn, chặn công kích của đối phương. Bất quá tiếp được, âm dương tâm chắn tựu xuất hiện một đạo vết rạn, như thế làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Ồ, vậy mà có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Trần Phong lúc này thân thể có thể ngăn trở tiên khí công kích, xoay tròn lôi đoàn phá không khai Trần Phong phòng ngự, bình thường pháp bảo căn bản không bị nhìn ở trong mắt, không qua đối phương trong lòng bàn tay tiểu kiếm hay là đưa tới Trần Phong hứng thú. Cho ta xem một chút. Trần Phong thò tay một chảo, sẽ đem đối phương chảo trong tay. Người này cao giai thượng tiên cấp bậc lôi tu chiến tiên, trong nội tâm bay lên một cỗ sợ hãi, không thể tin được trước mắt có khả năng chứng kiến một màn. Đây là thượng tiên đấy ư? 3. Lôi tu chiến tiên bàn tay bị chém đứt, một thanh lập lòe lôi quang tiểu kiếm đã rơi vào Trần Phong trong tay, bất quá chỉ là chấn động vài cái về sau liền biến thành mảnh vỡ. Nguyên lai là cao thủ luyện chế ra đến phù kiếm, trong đó ẩn chứa một tia ngụy thần khí chi lực, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, rồi Trần Phong lắc đầu, sau đó một trường đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bảy. Lúc này đây độ kiếp thật sự là không thú vị, chẳng lẽ lại tiên giới là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Hay là nói thiên đạo pháp tắc xuất hiện vấn đề? Trần Phong ngẩng đầu nhìn, kiếp vân không có tiêu tán, ngược lại càng thêm đậm đặc, lưỡng điểm tinh quang từ trong đó bay ra, đón lấy mạnh mà nổ tung, hình thành một phương kết giới đem Trần Phong khốn ở trong đó. Tinh nguyên giới, có chút ý tứ rồi, đây là tinh nguyên tông thủ đoạn. Trần Phong khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, cũng không có lập tức phản kích, mà là hiếu kỳ cùng đợi. Quả nhiên tiểu chứng kiến bốn gã tu sĩ phân tán tứ phương, đem Trần Phong bao vây. Bốn gã cao giai thượng tiên, mỗi một người đều có được chiến tiên thực lực, hơn nữa bốn người này một thân áo bào tím, trên người lấp lánh vô số ánh sao, tinh thần chi lực quanh thân lưu chuyển, mỗi người đều coi như đại biểu một phương vũ trụ. Bốn người này tu luyện chính là tinh thuần nhất tinh thần chi lực, cũng là phần đông pháp môn tu luyện trong tương đối mạnh đại một loại. Bất quá dùng Trần Phong thực lực bây giờ, thượng tiên đã đối với Trần Phong không tạo thành uy hiếp. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, đỉnh đầu tam tinh huyệt đồng thời vận chuyển, tại Trần Phong đỉnh đầu tạo thành tam giác đồ án, vì vậy quanh thân tinh nguyên giới bắt đầu vặn mèo, phát ra ba ba ba ba nổ đùng thanh âm. Thấy như vậy một màn, bốn gã thượng tiên biến sắc, đồng thời ra tay đánh ra bốn đầu tinh hà, gia cố tinh nguyên giới. Chỉ là đem ta vây khốn đấy ư? Tiếp được có lẽ còn có thủ đoạn mới, là Trần Phong không vội mà xuất thủ, cho rằng muốn xem nhìn đối phương tiếp được còn có thủ đoạn gì nữa. Kiếp vân phiên cuộn, vô hình chấn động làm cho tinh nguyên giới xé mở một lỗ lớn, một đoàn hỏa diễm nổ tung tại tinh nguyên giới trong kịch liệt đốt đốt. Là năm màu hỏa diễm, đáng tiếc chỉ là linh hỏa, nếu đạt tới thần hỏa cấp độ còn không sai biệt lắm. Trần Phong thúc giục hỏa chi huyệt, đem cái này đoàn hỏa diễm cắn nuốt sạch. Loại này cấp độ linh hỏa cũng không thấy nhiều, nói cái gì cũng không thể lãng phí. Vừa mới cắn nuốt ngũ thải linh hỏa, đen kịt lưu thủy lại phún dũng tiến đến. Đây là huyền minh chân thủy, cũng không tệ. Trần Phong gật gật đầu, sau đó thu lại. Thanh sắc cương phong, đây là thanh hồn ba âm phong, có chút ác độc à? Đây là lưu kim quang nhận, chật chược, đây là thái dương chân hỏa. Cực âm lôi nguyên, khá lắm, những lực lượng này thật sự là đầy đủ hết ta. Trần Phong cười ha ha, mặc kệ tiến đến cái dạng gì kiếp lực, tất cả đều bị Trần Phong từng cái thôn vệ. Trần Phong tiểu thật giống một không đáy, ai đến cũng không có cự tuyệt. Trần Phong loại này cử động, làm cho bốn gã thượng tiên đều nhìn hoa mắt, cường đại như vậy thượng tiên những người này còn không có nhìn thấy qua. Loại này cấp bậc thiên kiếp năng lượng, đến bao nhiêu ta tiểu thôn vệ bao nhiêu, nghĩ đến các vị cũng nhìn ra ta xuất thân trường sinh tiên giới, các ngươi tiên giới cũng dám mạo muội nhúng tay thiên kiếp của ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chuyện ta sau tính sổ? Trần Phong cười hắc hắc đạo. Sau đó tính sổ, chỉ bằng ngươi cái này tiểu tu sĩ? Bốn người khinh thường, bất quá nhưng trong lòng âm thầm khiếp sợ, tại bốn người trong ấn tượng, tất cả đại thiên giới cũng không có như vậy biến thái tu sĩ. Thằng này đến cùng là lai lịch thế nào, như thế nào như vậy yêu nghiệt? Xem ra phải đi về thu thập thoáng một phát tư liệu của đối phương. Lúc này thời điểm bốn người đã minh bạch lúc này đây nhiệm vụ đã thất bại. Một mực đợi đến lúc không có thiên kiếp chi lực xuất hiện, Trần Phong lúc này mới một chỉ điểm ra, tinh nguyên giới xuất hiện một cái cửa động, sau đó liên tiếp xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết dạng, cuối cùng anh một tiếng nổ tung, tam tinh huyệt vận chuyển, đem những tinh thần chi lực này toàn bộ thôn vệ. Trần Phong vừa ra tới tiểu lọt vào bốn người công kích, tinh quang lập lòe, tinh hà trùng kích, bốn người thậm chí lấy ra bốn kiện cực phẩm tiên khí. Nhưng là y nguyên vô dụng, Trần Phong điểm phá tinh nguyên giới dùng chính là trường sinh chỉ pháp, tiếp được như cũng là ngón tay chỉ động, mỗi một lần điểm động thì có một người phát ra hét thảm một tiếng, ngón tay liền chút mấy cái, bốn gã tu luyện tinh thần chi lực thượng tiên trên người hiện đầy trong suốt lỗ thủng, cuối cùng không kiên trì nổi, hóa thành điểm điểm tinh quang mảnh vỡ. Cũng không phải chân thân Trần Phong lắc đầu, trong nội tâm tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Pháp tắc chấn động hàng lâm, lực lượng đổ vào tiến Trần Phong trong cơ thể, tu luyện 300 năm, vừa xuất quan Trần Phong mà ngay cả độ 2 lần thiên kiếp, trở thành cao giai thượng tiên. Loại tu luyện này tốc độ mới miễn cưỡng làm cho Trần Phong thỏa mãn. Đã mất đi trăm vạn năm, đã mất đi mạnh nhất linh căn, dị vãng đồng bọn khẳng định tu luyện đến một loại khủng bố tình trạng, muốn là tự mình theo không kịp, phản hồi trường sinh thiên giới về sau sẽ phải chịu cười nhạo. Độ kiếp hoàn tất về sau, Trần Phong lại ngây người một năm thời gian, chờ tu vi toàn bộ ổn định cô động về sau, Trần Phong cái này mới tìm được tiến về tử vong không gian thông đạo. Vừa tiến vào thông đạo, Trần Phong tựu cảm nhận được mãnh liệt chết chi lực, đã biết rõ chính mình đã tìm đúng địa phương. Không biết đạo hỏa vân long bọn hắn thế nào, mặc dù Trần Phong lúc này tiến giai cao giai thượng tiên, có thể miểu sát chân tiên, nhưng là tiến vào cái không gian này bên trong như trước cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, đây là tu vi đã đến nhất định cấp độ về sau đối với ngoại giới sự vật cảm ứng. Thiên tiên thi thể, ta nhất định phải đạt được. Trần Phong nói xong trường sinh dược triển khai, lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tử vong không gian một nơi hẻo lánh ở bên trong, hỏa vân long bị bàn ngồi chung một chỗ hỏa hồng sắc thiên thạch phía trên, thỉnh thoảng có hỏa diễm theo trong hư không hạ xuống tới, đổ vào tiến hỏa vân long trong cơ thể. Không nghĩ tới như vậy vật khí, xem ra ta cũng là có cơ duyên chi nhân, trong nguy hiểm đều có thể đạt được truyền thừa hỏa vân long. Ở chỗ này tu luyện đã qua bất niên, cảnh giới cũng đã đến trung giai chân tiên, hơn nữa tu luyện mới vừa mới bắt đầu, chỉ cần tu luyện nữa bất niên, trung giai chân tiên cảnh giới có thể ổn định lại. Không biết Trần Phong lúc nào tới. Bên kia, luyện hồn chân tiên đang tại bị mấy tên dị thú vây giết, những dị thú này kỳ mô hình quái dạng, nhưng là thực lực cường đại, trong đó hơn phân nửa tu luyện chính là tinh thuần tử vong đại đạo, đuổi giết luyện hồn chân tiên đã có một thời gian ngắn, vì chính là cướp đoạt luyện hồn chân tiên trên người bảo vật. Chấn. Trong chiến đấu luyện hồn chân tiên hai mắt đột nhiên sáng ngời, chấn hồn chú thuật thi triển ra, trước mặt hai gã dị thú thân hình dừng lại, xuất hiện lập tức đích chỗ trống, luyện hồn chân tiên cũng không có thừa cơ đánh chết đối phương, mà là thân hình nhoáng một cái, chạy ra khỏi vòng đây, tiếp được thi triển bí thuật, trong nháy mắt liền tiến vào đen kịt trong hư không, đằng sau dị thú điên cuồng gào thét lấy lại lần nữa đuổi theo. Nếu không phải tu luyện chấn hồn chú thuật, lúc này đây khẳng định trốn không thoát, bất quá lúc này đây đã nhận được một giọt thiên tiên tinh huyết, tìm một chỗ tu luyện một thời gian ngắn, không lo thực lực không đề cập tới thăng. Thế thảm a, không nghĩ tới vận khí của ta đen đủi như vậy, chỉ có thể trốn ở chỗ này tu luyện, ai, cũng không biết lúc nào mới có thể ra đi kim thổ tôn giả vị trí không gian càng thêm thần bí, mặc dù đã ở tử vong trong không gian, nhưng lại độc lập với tử vong không gian bên ngoài, cái không gian này chắc chắn vô cùng, trong đó ẩn chứa đầm đặc thổ năng lượng, kim thổ tôn giả đem hết toàn lực đều ra không được, bất quá lúc này kim thổ tôn giả lại đạt đến trung giai chân tiên tình trạng. Nghĩ đến cũng đúng ở chỗ này đã lấy được đại lượng chỗ tốt. Ba người tại nơi này nguy hiểm trong không gian đều còn sống, nhưng lại đều đã lấy được một ít cơ duyên. Tiến vào tử vong không gian về sau Trần Phong một mực cẩn thận từng ly từng tí, dù đã một năm về sau không thu hoạch được gì, thậm chí đều không có gặp được một gã sinh linh, ở trong đó cũng đứt quãng cảm nhận được luyện hồn chân tiên tồn tại, bất quá nhưng vẫn không có tìm được. Cái này tử vong không gian thật sự là quá lớn, Trần Phong nói xong một quyền đánh ra, vạn dặm bên ngoài tử vong phong bạo lập tức nổ tung, Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã rơi vào một quả tàn phá tinh cầu phía trên. Cái không gian này tử vong chi lực nồng đậm, vẫn còn có chút quá cô quạnh rồi, xem ra cần hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, Trần Phong quyết định chú ý, mặc dù hiện tại tu vi tiến nhanh, nhưng là một chút cũng không dám khinh thường, Liên Thiên Tiên Đô đã bị chết ở tại đây, ai biết tiếp tục đi tới gặp được cái dạng gì nguy hiểm. Được rồi, mọi người có mọi người cơ duyên, nghĩ đến Hỏa Vân Long bọn hắn cũng có chính mình đạo đường, nếu chết ở chỗ này cũng là chúng mục tiêu kiếp nạn, Trần Phong nói xong vung tay lên, kiếm khí phun trào, dưới chân tinh cầu xuất hiện một đạo dài nhỏ vết rạn, chờ Trần Phong sau khi rời khỏi, cái này quả tinh cầu trực tiếp liệt thành hai nửa. Vừa rồi Trần Phong vận dụng chính là Trường Sinh Kiếm, nhiều như vậy nằm đánh bóng cô đọng, dung hợp Trần Phong tâm huyết cùng đại lượng trường kiếm hồn phách, Trường Sinh Kiếm rốt cục tiến cấp tới thượng phẩm tiên khí cấp độ, tiến vào tử vong không gian về sau Trần Phong vẫn tại sử dụng Trường Sinh binh khí, vì chính là tôi luyện bản thân, cô đọng pháp bảo. Lần thứ nhất tiến vào tử vong không gian, Trần Phong dựa vào ngụy thần khí thủ hộ, lúc này đây Trần Phong cầm trong tay trường kiếm, đi nhanh tiến lên, bốn phía hỗn loạn năng lượng không ngừng trùng kích tại Trần Phong trên người, có đôi khi sẽ ở Trần Phong rắn chắc cơ bắp bên trên lưu lại một chút ít vết thương, đây cũng là một loại phương thức tu luyện, đương nhiên là có thời điểm gặp được Trần Phong vừa ý năng lượng tiểu sẽ trực tiếp cắn nuốt sạch. Ồ, hảo cường sinh cơ chấn động tiến lên bên trong Trần Phong bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, có thể ở tử vong trong không gian cảm nhận được loại này thuần túy sinh cơ hay là làm cho Trần Phong có chút ngoài ý muốn. Đi xem. Trường sinh dược chấn động, Trần Phong tiểu thật giống hồng hoang còn sót lại phi cầm bình thường, rất nhanh xé mở ngăn tại trước mặt hết thể hỗn loạn năng lượng. Rốt cục Trần Phong phát hiện một quả rất tròn không có một điểm tổn hại tinh cầu, cái này quả tinh cầu mang cho Trần Phong cảm giác rất kỳ quái, rồi lại nói không nên lời, chờ Trần Phong vận dụng đồng thuật điều tra về sau mới có hơi hiểu rõ. Cái này quả xem hoàn mỹ không tì vết tinh cầu là bị người sử dụng đại pháp lực đem phần đông vật chất dung luyện cùng một chỗ tạo thành. Sinh cơ tiểu là theo tinh cầu bên trong truyền lại đi ra quy một chương 1064, hư. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngay tại Trần Phong muốn xem tinh tường tinh cầu bên trong có cái gì thời điểm, cái này xem chắc chắn vô cùng tinh cầu bắt đầu xuất hiện vết rạn, dậm dạp chẳng chịt, càng ngày càng nhiều, sau đó vang một tiếng nổ tung. Vỡ vụn hòn đá uy lực cường đại, cách đó không xa vẫn thạch quần trực tiếp bị dìm ngập, sau đó hóa thành nát bấy. Trần Phong thò tay bắt được một khối thiên thạch, cảm nhận được trong đó có một tia thực chi pháp tắc lực lượng rất nhanh trôi qua. Xem ra đối phương là chân tiên rồi, bất quá vì cái gì lại mang đến cho ta một câu nguy cơ đâu, rồi Trần Phong đứng thẳng bất động, âm dương nhị khí theo trong cơ thể chảy ra, sở hữu trùng kích tới thiên thạch cùng năng lượng đều bị đánh nát triệt tiêu. Chờ sở hữu thiên thạch tan hết, Trần Phong tiểu chứng kiến một gã khô cằn lão đầu ngồi xếp bằng tại trong hư không, một cỗ đầm đặc sinh cơ theo lão đầu trong cơ thể phát ra, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ có một loại sắp sửa nổ bùng cảm giác. Ti, đây là cao giai chân tiên rồi, nghĩ đến là ở tu luyện một loại bí thuật, Trần Phong hít sâu một hơi. Người này chỉ là đơn giản ngồi xếp bằng, tựu cho người một loại ở giữa thiên địa duy ngã độc tôn khí tức, theo trên người sinh cơ tăng cường, người này giản mùa thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, thì ra là mấy hơi thở tựu biến thành một gã huyết khí tràn đầy người trẻ tuổi. Được rồi, hay là trước ly khai nơi này đi, Trần Phong nghĩ hay là quyết định ly khai, tại đây không có bảo vật, thật sự là không cần phải cùng đối phương đánh một hồi, nói sau Trần Phong còn không có cùng loại cao thủ này đã giao thủ đâu rồi. Bất quá tại Trần Phong muốn lúc rời đi, người này tu sĩ lại bỗng nhiên xuất hiện, cũng không gặp cái gì động tác, một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, bao phủ bốn phương thiên địa, thôn phệ hư vô không gian. Tại Trần Phong cảm ứng trong tiểu thật giống cái này phiến vũ trụ sụp đổ bình thường. Ta không trêu cho ngươi ngược lại là động thủ, Trần Phong cười lạnh, trường kiếm trong tay mạnh mà một điểm, bàn tay xuất hiện vết rạn, sau đó vang một tiếng nổ tung, trường sinh dược chấn động, Trần Phong lập tức biến mất không thấy gì nữa, bất quá đã có một đầu lòng cuốn phong giữ lại, đối với ngồi xếp bằng tại trong hư không tu sĩ mang tất cả qua đi. Đúng là kiếm khí ngưng tụ thành kiếm khí phong bạo, uy lực cường đại, lực phá hoại mạnh nhất. Mắt thấy kiếm khí phong bạo tiểu muốn đem người này bao phủ, hai mắt mạnh mà mở ra, hai đạo ánh sáng chợt lóe lên, kiếm khí phong bạo lập tức bắt đầu phân giải, cuối cùng tiêu tán vô tung. Trường sinh chân khí là trường sinh nhất tộc tu sĩ, vừa vặn dùng để thôn vệ người này, nói xong đứng lập, thân hình đột nhiên biến lớn, khoảng chừng trăm vạn trượng, sau đó vừa vội kịch thu nhỏ lại, một bộ mại da coi như truy tình cả nguyện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu luyện 10 vạn năm, nên đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Ồ, thằng này đuổi theo tới Trần Phong cũng có kinh ngạc, mặc dù biết chính mình Lưu đã hạ thủ đoạn không làm gì được đối phương, nhưng là đối thủ phản ứng cùng tốc độ hay là nhanh đi một tí. Có phải hay không muốn Lưu lại giao thủ đâu rồi Trần Phong đang suy tư trong quá trình đã phi hành ngàn vạn dặm, bất quá tựa hồ đằng sau tu sĩ đuổi theo tốc độ nhanh hơn một ít. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm, trước mặt không gian nhoáng một cái, tuổi trẻ tu sĩ xuất hiện tại Trần Phong trước mặt, đón lấy này trên thân người phún dũng ra hàng hà màu đen sợi tơ, trong nháy mắt kết thành một cái cự đại cái kén, Trần Phong cùng đối phương đã bị bao khỏa ở trong đó. Trần Phong ánh mắt co rụt lại, vừa rồi màu đen dây nhỏ đúng là tử vong chi lực, theo những sợi tơ này phun ra, người này tuổi trẻ tu sĩ trong cơ thể còn lại tất cả đều là tinh thuần bành bái sinh chi lực, không phải trường sinh khí, rồi lại cùng trường sinh khí có chỗ tương đồng, xem ra người này đánh chết qua một ít trường sinh nhất tộc tu sĩ. Trần Phong vung tay lên, kiếm khí mang tất cả, kích tại bốn phía cái kén phía trên, tóe lên một bùa bộ rung động. Xem ra thời gian ngắn là ra không được rồi, Trần Phong cười. Đã như vậy, vậy thì cùng đối phương đấu một trận. Quả thật là trường sinh nhất tộc tu sĩ, đáng tiếc, cảnh giới quá thấp, bất quá trong cơ thể tinh huyết rất tinh thuần tuổi trẻ tu sĩ nhìn xem Trần Phong, hai mắt có ánh sáng lập lòe, tựa hồ muốn đem Trần Phong nhìn đấu. Chậc chậc, không đơn giản, thật sự là không đơn giản, ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà tu luyện ra trường sinh chi hỏa. Nói đến đây người này tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên cười cười. Trọn vẹn nở nụ cười nửa canh giờ mới dừng lại đến, Trần Phong không có thừa cơ ra tay, một mực tại quan sát đối phương, đồng thời trong nội tâm bắt đầu rất nhanh suy tư đối phương lai lịch. Tiểu là chân tiên cũng tu luyện không đi ra trường sinh chi hỏa, lại bị một gã thượng tiên tu luyện ra rồi, nói như vậy ngươi là trong hoàng tộc rồi, ta nhớ được tất cả đại nghịch thiên chủng tộc chi trung hoàng tộc cũng rất ít có thiên tài như vậy, ta cũng bắt đầu xoắn suýt muốn hay không đối với ngươi hạ thủ, bởi vì ta không muốn đối mặt trường sinh nhất tộc đuổi giết tuổi trẻ tu sĩ, vừa cười vừa nói. Trần Phong như trước không nói gì, bất quá trong nội tâm đã có một ít xác định. Ngươi tới tự hư, Trần Phong đột nhiên hỏi. Nghe xong lời này, tuổi trẻ tu sĩ trong hai mắt mạnh mà hiện lên một tia sắc cơ. Vốn còn muốn lấy tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là hiện tại xem ra thì không được rồi. Ở chỗ này gặp được ta coi như ngươi xui xẻo. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong vẫy tay một cái, một thanh trường kiếm chậm rãi ngưng tụ ra đến, thanh sắc kiếm quang giống như lưu thủy, mạnh mà lóe lên đã đến Trần Phong trước mặt. Trường sinh ngưng binh thuật Trần Phong miệng vỡ mà ra. Oeng! Thanh sắc trường kiếm còn không có tới gần Trần Phong, đột nhiên nổ tung, hóa thành ngập trời lưu thủy, vây quanh Trần Phong rất nhanh lưu chuyển, cuối cùng mạnh mà cứng lại, coi như thanh sắc thủy tinh, thượng diện có phù văn hiện hiện, sinh sôi ra nhánh dây bình thường thanh sắc sợi tơ, đối với Trần Phong trói buộc qua đi. Trường sinh kết giới chi thuật, xem ra ta đoán không sai, ngươi có lẽ đến từ hư cái này cái tổ chức, hơn nữa đánh chết qua nhất định số lượng trường sinh nhất tộc tu sĩ, trong mắt người, ta cũng là không tệ con mồi a. Trần Phong thi triển trường sinh kiếm thuật, muốn phá vỡ bốn phía trói buộc. Dù sao ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta cũng có thể cho ngươi chết cái minh bạch, ta xác thực đến từ hư, chết ở trên tay của ta trường sinh nhất tộc tu sĩ có rất nhiều, nhiều đến cho ngươi cảm thấy sợ hãi, bằng không thì ta làm sao có thể thi triển ra trường sinh bí thuật đâu rồi. Tuổi trẻ tu sĩ trên mặt lộ ra điên cuồng dáng tươi cười, một cỗ tinh thuần chi cực sinh chi lực theo trong cơ thể phun phát ra tới, hóa thành một sợi thừng tắc rất nhanh đem Trần Phong trói buộc. Dung hợp trường sinh chi lực thực chi pháp tắc dễ rủa vài cái không có có thành công, trường sinh kiếm cũng chui vào trong cơ thể, tựa hồ đối với mình nhanh như vậy tự bị bắt chặt Trần Phong cũng cảm giác có chút khó tin. Nhìn xem Trần Phong trên mặt lộ ra thần sắc, người này tuổi trẻ tu sĩ càng thêm đắc ý. Chỉ là thượng tiên mà thôi, càng lợi hại cũng có hạn. Chớ quên, ta còn có linh hồn chi hỏa một tia ngọn lửa theo mi tâm trong bay ra, nhưng là rất nhanh lại chui trở về. Đây là có chuyện gì? Trần Phong kinh hãi. Vẫn chưa rõ sao, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, lại tu luyện thực chi pháp tắc, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết rồi, ta cũng tu luyện ra một tia trường sinh chi hỏa. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là dùng để áp chế ngươi vậy là đủ rồi. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong một tia ngọn lửa tại trước mặt đốt, cùng Trần Phong tu luyện trường sinh chi hỏa có chút bất đồng, cái này một tia ngọn lửa trong đó ẩn chứa xích hồng sắc, còn có một cỗ huyết chi lực chấn động ra. Ta có phải hay không vận khí không tệ, trường sinh nhất tộc nhiều người như vậy tu luyện ra trường sinh chi hỏa bị ta ngưng luyện được, một khi trường sinh chi hỏa đại thành, tiểu là thiên tiên cũng muốn bị ta thôn phệ. Tuổi trẻ tu sĩ nói xong bắn ra chỉ, cái này một tia trường sinh chân hỏa tiểu đối với Trần Phong mi tâm động đi xuyên qua. Ngươi cho rằng như vậy liền thành công rồi? Trần Phong bỗng nhiên cười. Chứng kiến Trần Phong dáng tươi cười, tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác không ổn, nhưng là suy nghĩ một chút thực lực của mình cùng một ít che giấu át chủ bài, trong nội tâm lại chấn định xuống dưới. Đoạt xá. Tuổi trẻ tu sĩ có một loại rất thuộc luyện đoạt xá bí thuật, có thể đem đối phương trong cơ thể chính mình cần có thứ đồ vật thôn vệ không còn, chỉ để lại đối phương một cái thể xác, một chiêu này chính mình thi triển nhiều lần, cũng đoạt xá cắn nuốt hơn nhiều tên trường sinh nhất tộc tu sĩ. Tại dĩ vãng đối tượng ở bên trong, chết ở tuổi trẻ tu sĩ trong tay không thiếu một ít lợi hại chân tiên, Trần Phong chỉ là thượng tiên, mặc dù có chút bất đồng, nhưng là kết cục đều là đồng dạng. Ai biết cười hắc hắc, há miệng sẽ đem cái này một tia trường sinh chân hỏa cho nuốt luôn mất. Đón lấy Trần Phong trên người bỗng nhiên tản mát ra một cỗ khí thế, cảm nhận được cỗ khí thế này về sau, quanh thân chói buộc nhau nhau buông lỏng mềm hóa, mà ngay cả cái tia chói buộc bản thân thực chi pháp tắc cũng tựa hồ đã mất đi tác dụng. Cái này, tuổi trẻ tu sĩ trong nội tâm rung động, không rõ chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ thằng này là thiên tiên? Tại cố ý giả heo ăn thịt hổ trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này về sau, tuổi trẻ tu sĩ cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu yếu bớt, linh hồn chi lực không ngừng phát ra thần phục tín hiệu. Đây là chưa từng có qua sự tình. Tự là mặt đối với thiên tiên cũng có thể một trận chiến. Loại này áp bách, đây là cao giai đối với cấp thấp, không đúng, đây là huyết mạch áp bách, tại sao có thể có loại chuyện này? Cái này là ngươi chém giết thôn vệ trường sinh nhất tộc tu sĩ một cái giá lớn, các ngươi hư tổ chức đi ra tu sĩ chuyên môn thôn vệ cướp đoạt nghịch thiên chủng tộc đệ tử huyết mạch, kết quả chính là các ngươi bản thân cũng có được loại này huyết mạch, có thể sử dụng đối phương một ít bí thuật, tự nhiên huyết mạch áp chế loại này huyết thống bên trong thứ đồ vật cũng tiểu chuyển rời đến trên người bọn ngươi. mà ta có thể áp chế sở hữu trường sinh nhất tộc tu sĩ. Ngươi nếu thôn phệ một người hoặc là mấy người, có lẽ ngươi còn có giật phẩm chi lực, nhưng là chết ở trên tay ngươi trường sinh nhất tộc tu sĩ nhiều lắm, gặp được ta coi như ngươi xui xẻo. Trần Phong vừa nói một bên bước đi đến, trường sinh tháp đã xuất hiện ở trong tay, không có bao nhiêu tính công kích uy năng lại làm cho tuổi trẻ tu sĩ phù phù một tiếng quỳ xuống xuống, tinh khí thần theo trong cơ thể chạy xuôi đi ra, dòng suối chạy đến trường sinh tháp bên trong. Ta không cam lòng. Tuổi trẻ tu sĩ trước khi chết chỉ để lại cái này một câu tràn đầy oán hận lời nói, người này tu luyện ngàn vạn năm, không biết chịu đựng bao nhiêu gặp chắc trở mới tu luyện tới cao giai chân tiên tình trạng, muốn là như thế này phát triển xuống dưới, không khó trở thành một gã thiên tiên, đáng tiếc lại gặp có được trường sinh tháp Trần Phong. Mặc dù đánh chết một gã cao giai chân tiên, nhưng là Trần Phong cũng không có cao hứng, ngược lại thở dài một tiếng, bởi vì từ đối phương trong huyết mạch Trần Phong cảm nhận được bị giết trường sinh nhất tộc tu sĩ số lượng. Trong nội tâm đối với hư cái này thần bí tổ chức lên đầm đặc sắc cơ. Vừa tiến đến tiểu gặp như vậy một người tu sĩ, không biết tiếp được tử vong chi hành còn gặp được cái gì đó Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật ta hiện tại muốn nhất đúng là thành lập một cái truyền thống trận, phản hồi vĩnh hằng đại thế giới đi xem, còn có chu thiên đại thế giới, đây đều là có nhân quả, cần ta cống hiến một phần lực lượng, quy một chương 1065, nhúng tay. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ này là vì Trần Phong tấn chức cao giai thượng tiên về sau, lực lượng đã đến, có một ít bí thuật cũng có thể sử dụng, mặc dù nhưng cái này tử vong không gian có chút quỷ dị, vị trí không gian có chút thần bí, nhưng là Trần Phong tự tin mượn nhờ tại pháp bảo chi lực vẫn có thể lao ra, đã có thể lao ra, như vậy có thể kiến tạo đi thông địa phương khác truyền tống thông đạo, hồng hoang không gian chính là một cái ví dụ. Ly khai vĩnh hằng đại thế giới đã mấy trăm năm, Trần Phong cũng có chút bận tâm sẽ phát sinh cái gì biến cố, dù sao vĩnh hằng đại thế giới còn có một chút chính mình cảm thấy hứng thú thứ đồ vật, sáng chói tinh không đồ bên trong cũng có vài chủ cước tu sĩ, trăm tỷ người bình thường, mặc kệ như thế nào đều cần Trần Phong trở về một chuyến. Bất quá điều này cần mượn nhờ tháp lực lượng, hy vọng tháp sau khi tỉnh lại có thể có càng nhiều thu hoạch. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Tại loại này trong không gian, thời gian khái niệm rất mơ hồ, thời gian trôi qua tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa, mỗi năm đối với Trần Phong mà nói thì ra là tiêu hao tại người đi đường trong quá trình. Mặc dù Trần Phong tự cho là mình tiến lên phương hướng là chính xác, nhưng là dưới đường đi đến không thu hoạch được gì, trong nội tâm bắt đầu có chút dao động, cũng không có tìm được Hỏa Vân Long bọn người dấu vết, luyện hồn chân tiên tựa hồ hoàn toàn biến mất. Cũng hạnh tốt mình có thể tu luyện, hoặc là có đôi khi tiến vào sáng chói tinh không đồ cùng các bằng hữu tâm sự, bằng không thì tại loại này không giới hạn trong không gian nhất định sẽ cảm thấy một ít tịch mịch. Khoảng cách Trần Phong mấy tỷ dặm địa phương, đang tại phát sinh một hồi kịch liệt đại chiến, ba gã nam tu tại vây công một gã nữ tu. Người này nữ tu một thân hỏa hồng sắc áo giáp, mái tóc phi dương, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, cầm trong tay một thanh chiến mâu. Trong chiến đấu tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn, tràn ngập một loại lực cùng thẩm mỹ khí chất. Huyết La Sát, cho tới bây giờ còn không thúc thủ chịu trói ấy ư? Trong đó một gã tay cầm đồng truy tu sĩ mở miệng quát. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng mấy người các ngươi nữ tu thanh âm ngọt giòn, nhưng lại tràn đầy sát ý. Đã như vậy, tự không nên trách chúng ta hạ sát thủ rồi. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ cùng ta đồng quy vu tận? Đồng quy vu tận, ha ha ha, Huyết La Sát, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi. Vậy thì thử xem. Oeng, oeng, oeng. Mấy người kia đều là tu vi cường đại chi tu sĩ. Tranh đấu trong quá trình không biết phá hủy bao nhiêu thiên thạch cùng tinh cầu, tiểu la cường đại chết chi lực cũng ảnh hưởng không được mấy người mảy may, thậm chí có mấy cái không may dị thú cũng bị mấy người tiện tay đánh chết. Tại Trần Phong bị tại đây động tinh hấp dẫn tới thời điểm tiểu thấy được cái này một bộ nóng nảy tràn diện. Chậc chậc, ba nam khi dễ một nữ, xem có chút quá phận a, Trần Phong cười nói lấy, bất quá trong hai mắt nhưng lại tấn chức chi sắc. Bởi vì Trần Phong nhìn ra mấy người kia cường đại, không biết những người này là lai lịch thế nào, đều là cao giai chân tiên a, lợi hại, thật sự là lợi hại, cái này nữ tu lợi hại hơn, bất quá bị ba người vây công. Muốn chạy đi vẫn còn có chút khó khăn, Trần Phong trốn ở phía xa hào hứng bừng bừng nhìn xem bốn người đại chiến. Bốn người này cảnh giới cao, sức chiến đấu cường hãn, cũng có đặc biệt phương thức chiến đấu, những đều có thể này hấp dẫn ở Trần Phong, chỉ là ngắn ngủi quan sát có thể làm cho Trần Phong được ích lợi không nhỏ. Cho nên Trần Phong không có ý định nhúng tay, trừ phi có lệnh Trần Phong tâm động bảo vật. Trong chiến đấu tu sĩ đương nhiên cũng phát hiện Trần Phong tồn tại, bất quá song phương cũng không có ở ý, tại đây một khu vực trong thực lực của những người này là cường đại nhất, không biết có bao nhiêu người từ ngoài đến cùng dị thú đã chết tại mấy người kia chi thủ, cũng không biết có bao nhiêu người muốn xem náo nhiệt bị mấy người kia tiện tay đánh chết. Cho nên mấy người kia cũng không có đem Trần Phong để ở trong mắt. Nhưng là Trần Phong một mực ở phía xa đang trông xem thế nào, cũng không có ly khai ý tứ, loại này cử động làm cho mấy người kia có chút nổi giận. Vèo. Trong đó một gã nam tu tiện tay vung đống lúc đích, một cổ lực lượng vô hình coi như mạch nước ngầm đối với Trần Phong công kích qua đi. Lặng yên không một tiếng động, rồi lại tốc độ cực nhanh, không bị bốn phía không gian ảnh hưởng, rồi lại đem lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, loại này đối với lực lượng cùng pháp tắc vận dụng, không phải bình thường chân tiên có thể làm được. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, biểu hiện ra lại một bộ bình thản biểu lộ. Tại công kích của đối phương tiến đến trước khi thân hình rất nhanh lắc lư một cái, sau đó lại tránh được công kích của đối phương. Nếu đổi thành một cái tu vi không đủ tu sĩ căn bản là nhìn không ra Trần Phong động, cho nên cái này bốn gã tu sĩ tất cả đều lắp bắp kinh hãi, nhất là ra tay chi nhân càng là sắc mặt một hồng, sau đó lại phát ra một lần công kích. Lúc này đây công kích cùng trước khi có chút không cần, năm đạo lưu quang theo trong ngón tay bay ra, hiện lên hình cùng đối với Trần Phong bao khỏa qua đi. Trần Phong lập tức cũng cảm giác bốn phía không gian đang tại rất nhanh co rút lại, biết rõ đây là một loại không gian lực lượng pháp tắc biểu hiện, cho dù là một gã trung giai chân tiên ở chỗ này cũng sẽ bị công kích của đối phương áp xúc thành mảnh vỡ. Nhưng là Trần Phong đã giả bộ như không thèm để ý bộ dáng, lắc lư một cái thân hình, năm đạo lưu quang giao nhau mà qua, như trước không có nhiễm đến Trần Phong mảy may. Thực cho là mình là thiên tiên rồi, loại thủ đoạn này còn muốn đánh nhau phát ta, Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, biểu hiện ra không có gì, bất quá thân hình lại đi tới một khoảng cách, tựa hồ muốn quan sát rõ ràng hơn một ít. Bằng hữu, thỉnh ly khai tại đây. Tựa hồ biết rõ Trần Phong không dễ chọc, người này tu sĩ không lại ra tay, mà là mở miệng, chỉ có điều Trần Phong không để ý đến đối phương. Tên kia bị vây công nữ tu thì là hai mắt sáng ngời, dị sắc sóng gợn, trong nội tâm quyết định đi một tí chú ý, trên người lực lượng mạnh mà bộc phát, muốn phá tan một đầu lỗ hổng, mà phương hướng thật sự là Trần Phong. Quả nhiên, nữ tu liều mạng, cái này ba gã tu sĩ cũng không khỏi không cẩn thận ứng phó, cũng bất chấp đi để ý tới Trần Phong. Chiến trường rất nhanh phải dựa vào gần Trần Phong, thậm chí có một thời gian ngắn đem Trần Phong bao khỏa đi vào. Mà Trần Phong như trước không có ra tay, chỉ là thi triển trường sinh bức cùng trường sinh dược tại đối phương hỗn loạn năng lượng trong xuyên thẳng qua, chỉ cần không công kích chính mình, hết thảy đều mạnh khỏe. Chết. Bất quá trước khi công kích Trần Phong tu sĩ bắt được một cái cơ hội, một quyền đối với Trần Phong oanh kích qua đi, người này nghĩ cách cũng rất đơn giản, cái kia chính là trước đem cái này tôm cá nhại nhép cạo chết. Đây không phải không có việc gì tìm việc ấy ư? Trần Phong cười lạnh, cũng là một quyền đánh ra. Tiếng nổ mạnh vang lên, Trần Phong cùng đối với Phương Đồng lúc lui về sau đi, hai người công kích trong đều có thực chi pháp tắc, đối phương thắng tại cảnh giới cao, Trần Phong thắng tại thân thể cường hành, lại có thiên tiên truyền thừa, một tia thiên chi pháp tắc ý tứ hàm xúc có thể ngăn trở đối phương. Vì vậy tên kia nữ tu bắt được cơ hội, giải khai ba người vòng vây, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chết. Cái này ba gã nam tu nổi giận, trong đó hai người rất nhanh liên thủ vây công Trần Phong, một người khác đây là đuổi theo đuổi nữ tu. Bá. Trường sinh dược rất nhanh chấn động, Trần Phong tránh qua, tránh né hai người công kích, thực chi pháp tắc chô kiến tạo đi ra không gian căn bản là ngăn không được trường sinh dược siêu thoát. Trường sinh dực, ngươi là trường sinh nhất tộc tu sĩ? Hai người liếc nhau, có chút giật mình, sau đó cái gì cũng không nói, không hề tiến công Trần Phong, mà là quay người hướng xa xa bay đi. Vô duyên vô cớ công kích ta, hiện tại lại nói đi là đi, nào có tốt như vậy sự tình? Trần Phong cười lạnh, dưới chân lưu quang bốc lên, cũng đi theo. Cái này nữ đến cùng là người nào, như thế nào nhiều người như vậy cùng truy mãnh liệt đuổi? Không bao lâu Trần Phong lại đuổi theo đối phương, tự chứng kiến vây công nữ tu sĩ do ba người biến thành năm người, đều là cao giai chân tiên, cố lực lượng này liền Trần Phong nhìn đều âm thầm kinh hãi, không thể chống lại. Trường sinh nhất tộc bằng hữu, trước khi nhiều có đắc tội, hy vọng không muốn nhúng tay việc này. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, trước khi động thủ tu sĩ do dự một chút hay là mở miệng nói xin lỗi, bởi vì này một lần mọi người toan tính quá nhiều, không hy vọng xuất hiện cái gì biến cố. Ha ha, các vị trước khi vô cớ đối với ta ra tay, có lẽ cho cái thuyết pháp á? Trần Phong vừa cười vừa nói. Cái gì thuyết pháp? Thỉnh bằng hữu ra giá tự là. Cái này năm tên tu sĩ mắt thấy muốn làm huyết la sát, cũng hy vọng đem thời gian kéo dài một chút, ngược lại thời điểm ngay tiếp theo cùng một chỗ làm đối phương. Của ta ra giá rất đơn giản, một kiện ngụy thần khí. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi tại sao không đi đoạt mấy người kia? Nổi giận. Ha ha. Giao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, mọi người có thể thương lượng ấy ư? Nếu các vị không bỏ xuất ra ngụy thần khí, cũng có thể là lấy ra 10 kiện cực phẩm tiên khí, ta tự nhiên xoay người rời đi. Trần Phong cười nói. Nghe xong Trần Phong lời nói, mấy người kia chỉ là cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cần một cái hô hấp là có thể đem huyết la sát bắt giữ, hôm nay thế cục đã ổn định. Ta có thể cung cấp một kiện ngụy thần khí. Lúc này thời điểm bị vây công, huyết la sát mở miệng. Chỉ cần tiểu huynh đệ ra tay, ta có thể xuất ra một kiện ngụy thần khí. Huyết la sát trong nội tâm cười khổ, mặc dù nói như vậy rồi, nhưng là cũng không dùng làm cho tên bỗng nhiên xuất hiện tu sĩ có thể trợ giúp chính mình, bất quá trước mắt tình huống cơ ổn, cũng không phải do chính mình rồi. Thành giao. Trần Phong điểm một chút có, thân hình nhoáng một cái, trường sinh kiếm huy động, kiếm khí cuồn cuộn, hạo hạo đãng đãng đối với chiến đoàn trùng kích qua đi. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn lực. Hai gã tu sĩ tiến lên ngăn trở Trần Phong, ba người khác như trước tại vây khốn huyết la sát. Chấn. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, tứ phương hư không rất nhanh và mẹo, một chương cực lớn phù lục bỗng nhiên xuất hiện, coi như sụp đổ trời xanh đối với mọi người trấn áp qua đi. Cẩn thận, là trường sinh nhất tộc trấn hồn phù lục, có người lại gọi. Chấn hồn phù lục tách ra ánh sáng những nơi đi qua, thời không cũng bắt đầu chậm chạp cho đến cứng lại xuống. Đương nhiên, chịu ảnh hưởng chính là năm tên nam tu, huyết la sát bình yên vô sự, đồng thời thừa cơ phá vỡ đối phương phong tỏa. Chấn hồn phù lục còn không có tiêu tán, Trần Phong lại thi triển âm dương chú thuật, âm dương chi lực kết thành phù văn coi như độc phong tràn ngập không gian, đem những người này bao phủ trong đó. Chờ năm tên dãy rủa sau khi đi ra, sớm đã không còn Trần Phong bóng dáng. Hỗn đản hỗn đản. Đuổi giết huyết la sát vài và năm, lập tức muốn thành công rồi, lại bị bỗng nhiên xuất hiện tiểu tử đảo loạn rồi, hiện tại đến ngọn nguồn làm sao bây giờ? Ta đều muốn hộc máu. Nếu không phải ngươi dẫn theo trước treo chọc đối phương, như thế nào hội gây ra những sự tình này? Tốt rồi, mọi người không muốn nhau nhau rồi, tiếp tục đuổi đuổi a, hy vọng đối phương không có chạy xa, không thể cũng chỉ có thể buông tha cho. Huyết La Sát một thân ánh sáng màu đỏ, dưới chân xuất hiện một hình tròn la bàn, song sau khi đi ra phi độn tốc độ một mực không có yếu bớt, đồng thời dọc theo đường còn bố trí thoáng một phát bẫy dập phòng ngừa có người đuổi theo, tại tử vong trong không gian không ngừng quẹo trái quẹo phải, cuối cùng tại một chỗ cực kỳ chỗ bí ẩn trốn tàng. Quy một chương 1066, Huyết La Sát. Rốt cục an toàn. Cái này một chỗ bí địa là huyết la sắt trong lúc vô tình phát hiện, lúc này đây bị đuổi giết cũng là lựa chọn cái này lộ tuyến, chỉ là không nghĩ tới đối phương vì đuổi giết chính mình vậy mà xuất động nhiều người như vậy tay. Đối với cái này cái bí địa che giấu tính huyết la sắt là có lòng tin, cho nên thở dài một hơi về sau mà bắt đầu chữa thương, khôi phục nguyên khí. Vị cô nương này, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện? Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho huyết la sắt mạnh mà nhảy, đồng thời huyết quang phô thiên cái địa hướng bốn phía trùng kích, mà huyết la sắt quanh thân thì là phù văn chớp động, trong tay chiến mâu cũng mạnh mà đâm ra. Bất quá đây hết thảy đều rơi xuống cái không. Tựa hồ thanh âm mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Xuất hiện đi. Một kích không trúng, huyết la sát lại bỗng nhiên an tĩnh lại, thu hồi sở hữu công kích, cả người trôi nổi đứng thẳng, nhưng là âm thầm cũng tại tụ tập lực lượng, tùy thời đều phát động công kích. Trần Phong thân hình theo trong hư không hiện lộ ra đến, theo hư ảo đến chân thật, chờ Trần Phong hoàn toàn hiện thân về sau, Huyết La Sát trong nội tâm nhảy lên vài cái, bất quá vẫn là không có động thủ. "Là ngươi?" Huyết La Sát mở miệng hỏi. "Đúng vậy, ta muốn ngươi có phải hay không quên một sự tình?" Trần Phong vừa cười vừa nói. "Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, nếu không có việc gì xin mời ly khai a." Huyết La Sát vùng bỗng nhúc nhích trong tay chiến mâu, một tia thần lực di động, dĩ nhiên là một kiện ngụy thần khí. "Cái này chiến mâu không tệ, lấy ra a." Trần Phong nói xong rất nhanh ra tay, vậy mà trực tiếp bắt được chiến mâu. Huyết La Sát biến sắc, toàn thân huyết quang trùng thiên, trong tay chiến mâu thuận thế đối với Trần Phong lồng ngực đâm tới. 33333. Huyết quang bắn ra bốn phía. 33333. Tinh quang lập lòe. 33333. Kinh khí nổ đùng, phú dũng, hỗn loạn pháp tắc chi lực không ngừng vặn vẹo tung hành. Lưỡng người lực lượng tương giao chỗ bạo phát đi ra lực lượng đủ để hủy diệt từng khóa tinh cầu, nhưng là Trần Phong lại đứng thẳng bất động, trong tay chiến mâu không có chút nào lay động. Huyết La Sát trên người khí thế càng thêm tràn đầy, hai mắt đều trở nên huyết hồng, huyết chi lực phún dũng tràn ngập, một bùa bộ huyết quang vọt vào chiến mâu bên trong, huyết hải gào thét, huyết lãng trùng thiên. Huyết chi đại đạo Trần Phong trong mắt lập lòe một tia kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt người này dáng người xinh đẹp nữ tu lại đem huyết chi đại đạo tu luyện đến loại trình độ này. Ba ba ba ba. Trần Phong trong cơ thể cũng xuất hiện lưu thủy thanh âm, quanh thân càng có tinh quang lập lòe quấn quanh, vì ứng đối với đối phương trùng kích, Trần Phong cũng vận dụng ngụy thần khí lực lượng. Rốt cục, Huyết La Sát mạnh mà đem lực lượng vừa thu lại, Trần Phong cũng thừa cơ thu tay lại. Vị đạo hữu này, trên người của ngươi rõ ràng thì có ngụy thần khí, chẳng lẽ còn nghĩ đến đoạt người chỗ yêu? Huyết La Sát trên mặt tách ra mê người dáng tươi cười. Trần Phong thần sắc lạnh lẽo, tốt rồi, ta không có thời gian cùng ngươi ở nơi này đùa nghịch hoa thương, một kiện ngụy thần khí, lập tức lấy ra, bằng không thì ta có thể muốn động thủ. Động thủ? Hừ, chẳng lẽ lại ta sẽ trả lẽ lại sợ ngươi? Huyết La Sát cũng rốt cục lộ ra sắc cơ, trước khi mở miệng cầu cứu đương nhiên là vì thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, hiện tại đối thủ chỉ có một người, Huyết La Sát không ngại đánh chết đối phương. Bèo. Huyết La Sát cánh tay lắc lư một cái, Trần Phong tiểu chứng kiến huyết hải đối với mình trùng kích tới, trong biển máu còn có hàng hà mâu ảnh, huyết hồng sắc chiến mâu dấu ở trong biển máu, làm cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên những vẫn chỉ là này biểu hiện ra, cao giai chân tiên tu vi Huyết La Sát tu luyện ra huyết chi đại đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy ứng phó. Động thủ tiểu không chỉ một kiện ngụy thần khí rồi, Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắc bạch khí lưu theo trong cơ thể chạy xuôi đi ra, ngưng tụ thành thái cực đồ đem Trần Phong thủ hộ. Trần Phong cũng không có sử dụng pháp bảo, chỉ là vận dụng âm dương chi lực, làm như vậy là để muốn xem chính mình điểm mấu chốt đến cùng ở nơi nào. Veng, veng, veng, veng. Tiếp được tiểu là phô thiên cái địa điên cuồng bình thường trùng kích, Trần Phong phòng thủ, Huyết La Sát công kích, thái cực đồ lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn không có phá vỡ. Chỉ có chút buồn sự ấy ư? Trần Phong cười. Tựa hồ bị Trần Phong chọc giận, huyết hải mạnh mà vừa thu lại, hóa thành một điểm ngưng tụ tại chiến mâu phía trên. Huyết La Sát một tiếng quát nhẹ, chiến mâu một điểm, đã phá vỡ Trần Phong bố trí đi ra thái cực đồ, bất quá một điểm tinh quang đống nhiên bay lên, Huyết La Sát cũng cảm giác trong tay chiến mâu chấn động, không tự chủ được lui về phía sau. Trần Phong ánh mắt lóe lên, hư không phong bạo từ trong đó diễn sinh đi ra, đối với Huyết La Sát mang tất cả qua đi, vốn là một cỗ, sau đó mạnh mà tản ra, hạo hạo đãng đãng, tốt vũ trụ ở giữa chính thức hư không phong bạo không có khác nhau. Hư không chi nhãn Huyết La Sát có chút giật mình, trong tay chiến mâu mạnh mà vẽ một cái, vọt tới trước mặt hư không phong bạo lập tức bị cắt mở, bị đánh tan. Nhưng là ngay sau đó càng thêm hung mãnh hư không phong bạo tiếp tục trùng kích tới, lúc này đây không phải đơn giản hư không phong bạo, trong đó ẩn chứa hỏa chi lực, thủy chi lực, lôi chi lực, hắc ám chi lực, thủy diệt chi lực, tựa hồ sở hữu bổn nguyên năng lượng đều dung tiến vào hư không trong gió lốc. Đây rốt cuộc là cái gì? Đồng thuật Huyết La Sát sắc mặt đại biến, trong tay chiến mâu không ngừng huy động, mặc dù có thể phá vỡ những công kích này, nhưng lại áp lực lại càng lúc càng lớn, hơn nữa còn là có loại cảm giác không ổn theo trong nội tâm bay lên. Trần Phong Như cũng là vững vàng đứng thẳng, chỉ có hai mắt không ngừng chớp động, tựa hồ đồng tử liên tiếp lấy một cái thần bí không gian vũ trụ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Trần Phong cười hắc hắc, một chỉ tạo hình quỷ dị dị thú đột nhiên theo Trần Phong trong con mắt gào thét mà ra, một cái tấn công đã đến Huyết La Sát trước mặt. Bành! Huyết La Sát bị đánh bay, bất quá có hồng sắc áo giáp thủ hộ, không có đã bị bao nhiêu tổn thương, trong tay chiến mâu mạnh mà vung lên, đã đâm trúng người này dị thú, bất quá người này dị thú lại coi như kính hoa thủy nguyệt, tiêu thật giống một đoàn bóng dáng, bị chiến mâu đâm trúng về sau bỗng nhiên tản ra, ở phía xa lại bỗng nhiên ngưng tụ. Bèo! Thứ hai chỉ dị thú theo Trần Phong trong con mắt bay ra, hai cái dị thú tại hư không trong gió lốc không ngừng biến mất ghé qua, là không đúng vậy đem Huyết La Sát đánh chính là ném phi. Cái này nữ phòng thủ kinh người, chắc không được trước khi có thể ngăn cản năm tên tu sĩ công kích, trên người hồng sắc áo giáp cũng hẳn là một kiện ngụy thần khí. Trần Phong cơ hồ đem đồng thuật thi triển đã đến cực hạn. Đối với đồng thuật uy lực, Trần Phong rất hài lòng, đây cũng là tu luyện sổ trăm năm về sau lần thứ nhất sử dụng. Trước khi lấy được cực phẩm tiên khí hư không chi nhãn cùng cực phẩm yêu đồng đã hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa dung hợp, là trọng yếu hơn Trần Phong đồng thuật tiến cấp tới động thiên thần nhãn cấp độ. Cùng trường sinh chi hỏa đồng dạng, tại trường sinh nhất tộc ở bên trong, chỉ có thiên tiên mới có thể tu luyện ra động thiên thần nhãn, sở dĩ một mực vận dụng đồng thuật công kích chính là vì kiểm nghiệm thoáng một phát chính mình đồng thuật uy lực. Một gã cao giai chân tiên là khó được đối thủ, Trần Phong có thể không muốn đơn giản buông tha. Ta không tin ngươi có thể một mực vận dụng đồng thuật tại luân phiên đập nện phía dưới, Huyết La Sát triệt để bạo nộ rồi, trùng thiên huyết khí hoàn toàn thu liễm, mà ngay cả trên người hỏa hồng sắc áo giáp cũng che giấu tiến vào trong cơ thể, sau đó khí thế trên người bắt đầu tăng lên, trở nên gấp mấy lần tăng lên, trong tay chiến mâu tựa hồ cũng bỏ niêm phong lực lượng, tiếp được Huyết La Sát tựu thật giống một gã nữ chiến thần, cầm trong tay chiến mâu phá vỡ tầng tầng phong bạo, quét ngang. Quét qua đánh tan hai gã dị thú, giết khai một đầu đạo lộ vọt tới Trần Phong trước mặt. Đi cho đi. Huyết La Sát thân hình đều trở nên cao lớn, trong tay chiến mâu vụ vụ rung động, tản mát ra một cỗ huyết quang, đối với Trần Phong lồng ngực đâm tới. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Lúc này thời điểm hàng hà sợi tơ theo bốn phương tám hướng xuất hiện, rất nhanh thu nạp, từng vòng quấn quanh tại chiến mâu phía trên, từng vòng đối với Huyết La Sát quấn đi vòng qua. Đây cũng không phải là bình thường sợi tơ, mà là ẩn chứa không gian chi lực, nhu thủy chi lực, âm chi lực, ám chi lực. Cái này là Trần Phong những năm này tu luyện thành quả. Chiến mâu như trước quyết chí tiến lên, tựa hồ không có đã bị bốn phía sợi tơ ảnh hưởng, nhưng là tại ở gần Trần Phong thời điểm, Trần Phong trước mặt lại xuất hiện một tầng có thủy chi lực ngưng tụ thành mặt kính, xem mỏng manh, chiến mâu đâm ở phía trên tóe lên từng vòng rung động, nhưng vẫn không cách nào đem thủy kính đâm thủng. Siêu siêu, một đen một trắng lưỡng đạo thần quang theo Trần Phong trong hai mắt phi bắn đi ra, đập nện tại huyết la sắt trên người phát ra một tiếng nổ vang, thái cực đồ xuất hiện, đem huyết la sắt phong ở trong đó. Huyết la sắt trên người lại lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, đây là huyết chi lực đã đến trình độ nhất định biểu hiện, trong tay chiến mâu cũng bắt đầu rất nhanh xoay tròn, ánh lửa trùng thiên, không ngừng đốt cháy bốn phía sợi tơ. Vẫn còn dãy rủa ư? Lại là lưỡng đạo lưu quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, một đạo hóa thành một đoàn lưu thủy, đem chiến mâu bao khỏa, một đạo hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, trùng trùng điệp điệp chạm tại huyết la sắt trên người. Bành! Huyết la sắt trên người xuất hiện một đạo vết máu, trong miệng cũng có máu tươi chảy ra. Ngươi chẳng lẽ không nên ép ta cá chết lưới rách? Huyết la sắt kêu to. Trần Phong không có trả lời, càng nhiều nữa sợi tơ theo trong hai mắt chảy ra, đem bốn phía không gian cực kỳ chặt chẽ phong tỏa, sợi tơ ngưng tụ thành xiềng xích, bắt đầu trói buộc huyết la sát tứ chi. Hừ. Huyết la sát cắn răng một cái, rốt cục thi triển một loại uy lực cực lớn bí thuật, lực lượng cường đại đổ vào phía dưới, huyết la sát thân hình chấn động mạnh một cái, thái cực đồ xuất hiện vết rạn, dây thường bị bức đứt. Bất quá Trần Phong lúc này thời điểm lại xuất thủ, tiến lên một bước, mạnh mà một quyền, sau đó huyết la sát bay rất ra ngoài, trên người xuất hiện vết rạn, bất quá hỏa hồng sắc áo giáp xuất hiện, lại cứng lại ở thân hình. Oeng. Lại là một quyền, đơn giản bá đạo, lại có hiệu quả. Huyết la sát lại lần nữa bị đánh trúng, trên người áo giáp phát ra liên tiếp nổ vang. Vâng. Thứ ba quyền anh ra, huyết la sát ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong cơ thể đang tại thiêu đốt lực lượng cũng bị đánh đích dập tắt. Trần Phong vung tay lên, trường sinh đại thủ ấn ngưng tụ ra đến, một mực bắt được huyết la sát. Nếu không phải ta trước khi bị thương, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Huyết la sát kêu to, muốn triệu hồi chiến mâu, tiếp tục chiến đấu, bất quá lại không có thành công. Xem ra ngươi là muốn chết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Huyết la sát sắc mặt kịch liệt biến ảo, cuối cùng lại bình tĩnh lại, trấn định công pháp làm cho Trần Phong ám thầm bội phục. Ta muốn chúng ta cần muốn hảo hảo nói chuyện. Huyết La Sát bình tĩnh nói. Được rồi, ta có thể không giết ngươi, nhưng là ngươi muốn trả giá một ít, ta không giết ngươi một cái giá lớn, Trần Phong cười nói. Trước tiên đem ta bưng đến. Trần Phong nghĩ nghĩ, thu hồi đại thủ ấn, Huyết La Sát một khôi phục tự do mà bắt đầu triệu hoán chiến mâu, bất quá chiến mâu bị Trần Phong nắm trong tay, mặc dù vù vù rung động, lại tranh kết trước. Vị đạo hữu này, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nói cái giá đi. Huyết La Sát thở dài, quy một chương 1067, sát trận. Trước khi ngươi thiếu nợ ta một kiện ngụy thần khí, vừa rồi ngươi lại đối với ta động thủ, hắc hắc, ta cũng không phải lòng tham không đáy chi nhân. Hai kiện ngụy thần khí, ta có thể tha cho ngươi một mạng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Điều đó không có khả năng. Huyết La Sát một ngụm từ chối. Đã như vậy, ngươi có thể đi chết rồi, giết ngươi, trên người của ngươi chỗ ở thứ đồ vật đều là ta, Trần Phong nói xong vung tay lên, chiến mâu biến mất, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay. Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách, ta còn có một chút bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nếu ép ta, ngươi cũng không sống. Khá giả, Huyết La Sát trên người huyết khí tràn ngập, nhưng là sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Vậy thì thử xem, Trần Phong nói xong hai mắt lóe lên, Huyết La Sát cũng cảm giác trước mặt một hắc, biết rõ không ổn, còn chưa kịp tránh ra, cũng đã cảm giác kiếm khí tới người. Phá! Huyết La Sát hét lớn một tiếng, trong cơ thể thực chi pháp tắc lưu chuyển, lực lượng lại lần nữa diễn sinh đi ra, đã phá vỡ trước mặt hắc ám. Hắc ám biến mất, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm đứng tại Huyết La Sát trước mặt. Huyết La Sát mặc dù có hộ thân áo giáp thủ hộ, nhưng là như trước bị thiết cắt ra mấy đạo kiếm ngân, máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy xuôi đi ra. Chẳng lẽ cao giai chân tiên cứ như vậy nhược ấy ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, hỗn loạn xiềng xích tại bốn phía xoay quanh, phong tỏa chu thiên, làm cho đối phương trốn không thể trốn. Ngươi! Huyết La Sát phẫn hận chằm chằm vào Trần Phong. Mặc dù ta không thích giết nữ nhân, nhưng là không có nghĩa là ta không giết nữ nhân, ngươi bây giờ không có cơ hội rồi, Trần Phong nói xong bốn phía hỗn loạn xiển xích bắt đầu buộc chặt, cùng lúc đó một điểm tinh quang tại Trần Phong trong tay hiện hiện, đây là ngụy thần khí sáng chói tinh không đồ. Lúc này thời điểm Huyết La Sát cảm nhận được đầm đặc sát cơ, tại cảm nhận được ngụy thần khí truyền đến lực lượng, đã biết rõ mình chính là thi triển dốc sức liều mạng bí thuật cũng không phải đối phương đối thủ, dù cho cuối cùng có thể chạy đi cũng muốn tiêu hao cực lớn, được không bù mất. Ta đồng ý yêu cầu của ngươi, Huyết La Sát lớn tiếng nói. Nương theo lấy Huyết La Sát thanh âm, Trần Phong động tác cũng ngừng lại. Xuất ra hai kiện ngụy thần khí, Trần Phong cười. Huyết La Sát vung tay lên, một điểm hào quang đối với Trần Phong bay ra, Trần Phong nắm trong tay cũng cảm giác một cỗ cực nóng nhiệt độ bốc lên, vậy mà làm chính mình cảm giác được đau đớn nóng rực cảm giác. Đây là nhìn xem trong lòng bàn tay ba thốn châm mang, Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây là Thái Dương thần châm, Huyết La Sát trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Nguyên lai là Thái Dương chi lực ngưng luyện ra thần châm, trong đó ẩn chứa thiên chi pháp tắc, Thái Dương đại đạo, nghĩ đến là thiên tiên ra tay luyện chế mà thành, không tệ không tệ, dùng để đối địch lực công kích rất cường, Trần Phong nói xong vung tay lên, Thái Dương thần châm liền tiến vào trường sinh tháp bên trong. Thái Dương thần châm vừa tiến vào trường sinh tháp trong tiểu thật giống hàng tinh nổ tung, bộc phát ra toàn bộ uy năng, bất quá rất nhanh lại thu liệm yên tĩnh trở lại, đây là bị trường sinh tháp lực lượng hoàn toàn áp chế, coi như bình thường cương châm bình thường, không chút sức mẻ. Chậc chậc, có loại này thứ tốt, trước khi đối địch như thế nào không sử dụng, Trần Phong tò mò hỏi. Nghe xong lời này, Huyết La Sát cơ hồ muốn thổ huyết, chính mình nếu có thể sử dụng đã sớm sử dụng. Bất quá suy nghĩ một chút, một kiện ngụy thần khí cứ như vậy văng ra, Huyết La Sát tâm đều tại nhỏ máu. Còn có một kiện, Trần Phong đối với vừa rồi Thái Dương thần châm rất hài lòng, cho nên ngự khí cũng có chút hiền lành rồi. Ta chỉ có cái này, một kiện ngụy thần khí, Huyết La Sát lắc đầu. Trần Phong sắc mặt mãnh liệt mà trở nên âm lạnh, ngươi đây là cầm ta đùa giỡn hay sao? Không không, ngươi không nên hiểu lầm, trên người của ta thật sự chỉ có cái này một kiện ngụy thần khí, Huyết La Sát liền vội mở miệng. Được rồi, xuất ra giá trị bằng nhau thứ đồ vật, ta lập tức ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, về phần cái kia kiện chiến mâu, cái này có thể là chiến lợi phẩm của mình, không tính tại hai kiện ngụy thần khí ở trong. Huyết La Sắt trên mặt lộ ra biệt khuất thần sắc, chính mình còn không có như vậy bị buộc bách qua, tự là lúc trước vây giết bên trong mình cũng không có thỏa hiệp. Không có. Vậy cũng chỉ có giết ngươi rồi. Trần Phong cười lạnh. Giết ta cũng không có, bất quá ta có thể cùng ngươi làm một bút giao dịch. Huyết La Sắt bỗng nhiên nói ra. Ta đối với giao dịch không có hứng thú. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, một tia sát cơ theo trên người sinh sôi đi ra. Chẳng lẽ ngươi tiểu không hiếu kỳ ta tại sao phải lọt vào nhiều người như vậy đuổi giết? Không hiếu kỳ. Huyết La Sắt trong nội tâm đã đem Trần Phong hận tới cực điểm, nhưng lại không dám làm tức giận Trần Phong. Thiên Tiên Bảo Tàng, ta dùng Thiên Tiên Bảo Tàng đến cùng ngươi hợp tác. Huyết La Sắt vừa cười vừa nói. Thiên Tiên Bảo Tàng, Thái Hư Không. Trần Phong lắc đầu. Nếu như ta cho ngươi biết bên trong có Trường Sinh Quả đâu rồi. Huyết La Sắt lúc nói lời này chăm chú nhìn Trần Phong. Trường Sinh Quả, hắc, cái này không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trần Phong cười lạnh, trên người mình cũng có Trường Sinh Mục, chỉ cần có thể phát ra chặt cây, cũng có thể dài ra trái cây. Nếu là ẩn chứa mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm Trường Sinh Tinh Hoa đâu rồi. Trần Phong rốt cục thần sắc khẽ động. Thành giao, lập tức mang ta đi. Bất quá ngươi còn muốn đem của ta chiến mâu còn cho ta. Huyết La Sát âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có vấn đề. Trần Phong vung tay lên, trường mâu về tới Huyết La Sát bên người. Đem sự tình cụ thể nói nói à, nếu như bị ta biết rõ ngươi đang gạt ta, trước tiên ta sẽ chém giết ngươi. Trần Phong sở dĩ bị đối phương thuyết phục cũng là có nguyên nhân, nếu là những thứ khác linh quả đều không nhất định hội đả động Trần Phong, cho dù là Chu Thiên quả, Âm Dương quả đều không được, nhưng là Trường Sinh quả không giống với, Trần Phong bản thân tựu là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, tu luyện lại là Trường Sinh chân kinh, Trường Sinh quả bên trong tinh hoa năng lượng đối với Trần Phong mà nói là thích hợp nhất, hoàn mỹ nhất. Hơn nữa Trần Phong cũng cần cao cấp cái khác Trường Sinh quả đến rất nhanh tăng lên công lực của mình. Sự tính rất đơn giản, sở dĩ có người truy sát ta là vì ta nắm giữ lấy một kiện mở ra Thiên Tiên Bảo Tàng cái chìa khóa. Ngươi vì cái gì có thể xác định trong đó sẽ có Trường Sinh quả? Bởi vì lưu lại bảo tàng cái kia tên Thiên Tiên cùng các ngươi Trường Sinh nhất tộc có chút sâu xa. Tốt, có những lời này như vậy đủ rồi. Bất quá trước đó ta muốn khôi phục thoáng một phát thương thế, còn có từ giờ trở đi chúng ta tựu là đồng bọn rồi, mở ra Thiên Tiên Bảo Tàng dược thì ngay tại của ta trong thức hải, ta chết đi lời nói sẽ rất phiền toái. Huyết La Sát nói xong phối hợp đi qua một bên bắt đầu tu luyện, hồn nhiên không lo lắng Trần Phong hạ độc thủ. Trần Phong cười hắc hắc, cũng tùy ý tìm cái địa phương, yên lặng cùng đợi. Ai biết cái này nhất đẳng tiểu là một năm thời gian, Huyết La Sát hoàn toàn lâm vào tu luyện trong trạng thái. Trần Phong nhàm chán phía dưới cái này mới bắt đầu quan sát Huyết La Sát chỗ ở, cái này đánh giá xem xét Trần Phong lập tức kinh ngạc, cái này dĩ nhiên là một chỗ hư không động tiên, che giấu khảm nạm tại cái không gian này bên trong, chỉ có điều cùng Trần Phong trước khi gặp được có chút không giống với. Trước đó lần thứ nhất gặp được hư không động thiên thế nhưng mà phun ra một ít bảo vật, về sau vừa thần bí mất tích, trước mắt bị đã coi như là một chỗ ẩn thân, nghĩ đến hẳn là một kiện không vào bọc. Bất quá vừa vặn dùng để dò xét thoáng một phát, nhìn một chút cái này hư không động thiên đến cùng là lai lịch gì. Trần Phong nói xong thân hình lóe lên tiểu hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. Tại Trần Phong biến mất về sau, Huyết La Sát hai mắt nhắm chặt hiện lên một tia ánh sáng, hy vọng chết ở bên trong. Nghe đồn hư không động thiên có khả năng là cao giai tu sĩ sau khi chết lưu lại thể nội thế giới biến ảo mà thành, cũng có khả năng là pháp bảo biến dị mà thành, còn có người nói đi thông mặt khác không gian thần bí, bất quá có quả thì có bởi vì, loại này thần bí thứ đồ vật chắc chắn sẽ không là trống rỗng xuất hiện. Trần Phong tiến lên tốc độ cũng không khoái, hai mắt sáng ngời, trước mặt hết thảy tất cả đều chạy không khỏi Trần Phong ánh mắt. Tu luyện ra động thiên thần nhãn, tại đồng thuật phương diện tiểu là bình thường thiên tiên đều so ra kém. Cái này hư không động thiên bên trong rất lớn, Trần Phong cũng tìm tòi thời gian rất lâu, rốt cục ngừng lại. Hắc, trong lúc này quả nhiên còn có nhiều thứ. Trần Phong nói xong lấy ra một kiện hạ phẩm tiên khí đi phía trước ném đi. Trước mặt là trống rỗng không gian, nhưng là hạ phẩm tiên khí đang phi hành trong lại đột nhiên biến mất không thấy, mà ngay cả Trần Phong dùng để dẫn dắt sợi tơ đều bị chém đứt. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, nghĩ đến Huyết La Sát có lẽ cũng biết loại địa phương này, mà không có ngăn trở ta, thứ nhất là bởi vì trong này không có cái gì. Thứ hai chính là trong chỗ này mặt gặp nguy hiểm rồi. Hiện tại xem ra hẳn là gặp nguy hiểm. Trần Phong nói xong trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi đi lên phía trước đi. Rất nhanh Trần Phong cũng biến mất tại trong không gian. Hừ, thằng này quả nhiên tiến vào tại Trần Phong biến mất lập tức, đang tại tu luyện Huyết La Sát mở mắt, suy tư một phen về sau lại lần nữa nhắm mắt lại. Bên trong sát trận không phải chân tiên có thể chống lại, ta năm đó đều là cựu tử nhất sinh mới đi ra, nếu cái này Trường Sinh nhất tộc gia hỏa có thể đi ra, không ngại cân nhắc chính thức cùng hắn hợp tác một phen. Nguyên tới nơi này mặt là một chỗ sát trận. Trần Phong thân hình nổi lơ lửng, tiêu thật giống trôi nổi tại trong tinh không, chỉ có điều ngẫu nhiên bước chân di động, tựa hồ tại tránh né cái gì đó. Đã có sát trận, như vậy cũng không phải không duyên cớ có thể xuất hiện, như vậy tại đây khẳng định còn sẽ có những vật khác, sát trận càng là lợi hại, sở muốn thủ hộ thứ đồ vật lại càng nặng mớn. Có lẽ cái này bản thân tiểu là chỗ Thiên Tiên Bảo Tàng. Trần Phong hai mắt đã hoàn toàn biến hóa nhan sắc, trong đó các loại thần quang không ngừng lưu chuyển, trước mặt sở hữu bình chướng, sở hữu huyễn cảnh, sở hữu pháp trận tất cả đều bị Trần Phong nhìn thấu. Biến hóa thất thường, cường đại vô cùng, có thể chém giết chân tiên sát trận rõ ràng phản chiếu tại Trần Phong trong hai mắt. Bước chân di động, nhìn như tại trốn tránh bốn phía công kích, nhưng thật ra là phía trước tiến. Không bao lâu, trước mặt không còn, Trần Phong tiến nhập một cái yên tĩnh trong không gian, làm đến nơi đến trốn cảm giác tựa hồ đã chứng minh Trần Phong trong lòng suy đoán. Hẳn là một chỗ còn không có tiêu tán thể nội thế giới. Cái không gian này cũng không lớn, Trần Phong ánh mắt có thể đơn giản quét ngang, bất quá những nơi đi qua đều là trống rỗng, Trần Phong có thể nhìn ra tại đây trước khi hẳn là tồn tại một ít gì đó. Hẳn là bị nữ nhân kia cầm đi, Trần Phong thầm nghĩ. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước đi, xuyên thấu không gian bình chướng, Trần Phong lại tiến nhập một chỗ mới sát trận bên trong. Hô, Mạnh liệt năng lượng thúc dục Trần Phong quần áo đều phiêu phi, Trần Phong rất nhanh trốn tránh, trên mặt vậy mà xuất hiện một đạo nhẹ nhàng vết máu. Tại đây sát trận uy lực càng mạnh hơn nữa, nhưng lại rất nguyên vẹn, không dễ dàng tìm kiếm lỗ thủng. Trần Phong hai mắt coi như hai quả áp xúc thái dương, tản mát ra mãnh liệt ánh mắt, không ngừng quét ngang, đồng thời bước chân di động, tại hỗn loạn trong không gian lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Sau đó những tàn ảnh này lại bị sát trận rào sát thành mảnh vỡ. Quy một chương 1068, hỗn độn thần lôi. Tiến vào tầng thứ 2 sát trận rồi. Trần Phong tung tích tựa hồ có thể bị huyết la sát cảm ứng được. Ta tổng cộng xông đến 4 tầng sát trận, đồ vật bên trong tất cả đều bị ta được đến, nghĩ đến thằng này nhất định phải thất vọng rồi, thực hy vọng có thể chứng kiến đối phương biểu lộ, ta muốn nhất định cười đã. Huyết La Sát vừa cười vừa nói. Huyết La Sát phát hiện cái này một chỗ hư không động thiên đã có một thời gian ngắn, cũng vơ vét một ít gì đó, tại mỗi một tầng đều để lại một ít cấm chế, đây cũng là Trần Phong vừa tiến vào trong đó đã bị Huyết La Sát cảm ứng nguyên nhân. Bất quá Huyết La Sát cũng chỉ là xông đến tầng thứ 4, về phần tầng thứ 5, tầng thứ 6, hoặc là càng sâu chỗ có đồ vật gì đó cũng không biết, tại tầng thứ 4 trong Huyết La Sát tiểu bị trọng thương. Tại Huyết La Sát nghĩ cách bên trong, tự nhiên là hy vọng Trần Phong chết ở bên trong. Tầng thứ 3 rồi, tốc độ nhanh như vậy Huyết La Sát biến sắc, đình chỉ tu luyện. Không lại nhanh như vậy a. Mặc dù trước khi tại Trần Phong trên người bị tổn thất nặng, nhưng là tại Huyết La Sát nghĩ đến Trần Phong so với chính mình không mạnh hơn bao nhiêu, nếu không phải mình trước khi bị thương, hoặc là một ít thủ đoạn thi triển đi ra, chẳng biết hiệu chết về tay hay còn chưa biết được. Tại đây sát trận có chút ý tứ, Trần Phong đã xông đã đến tầng thứ 3, tự nhiên, cùng nhau đi tới cũng không có được một kiện đồ vật. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, đối với Trần Phong mà nói, đây là một lần không tệ tu luyện. Tầng thứ 3 là kiên cố mặt đất, cùng hai lần trước sát trận bất đồng, lúc này đây Trần Phong tiến nhập trong huyễn trận, sát cơ không phải phô thiên cái địa, mà là quỷ dị khó dò, có mấy lần Trần Phong đều thiếu chút nữa trúng chiêu. Ô ô ô ô ô. Bốn phía là đá lởm chởm quái thạch, nước nở nghẹn ngào tiếng gió không ngừng đổ vào tiến đến, gào khóc thảm thiết, làm lòng người rất sợ sợ, trong nháy mắt đây hết thảy biến mất không thấy gì nữa, lại biến thành tư thế hào hùng chỉ còn, tựa hồ có hàng hà binh mã xông tới mà đến. Trần Phong mắt sáng như đuốc, liên tiếp lui về phía sau, trong tay đồ lục tiên kiếm thủ hộ quanh thân, chém vỡ trong hư không lặng yên không một tiếng động xuất hiện phong nhận, từng đạo lưu quang càng là thỉnh thoảng theo mắt giữa dòng chảy mà ra, trước mặt huyễn cảnh thì là không ngừng biến hóa. Tại đây huyễn cảnh thật sự là lợi hại, hư thật tương sinh làm bạn, làm cho người khó lòng phòng bị, nếu ta không có tu luyện ra động thiên thần nhãn, khẳng định ngăn không được những xuất quỷ nhập thần này công kích. Nay trong đó Trần Phong cũng thử công kích bốn phía quái thạch, nhưng là không có có hiệu quả, quái thạch bị đánh nát, lập tức sẽ một lần nữa tụ lại, hoặc là một kiếm chém ra, tính cả quái thạch đôn là hư ảo chỗ. Tại đây huyễn cảnh cường đại, liền Trần Phong cũng không làm gì được rồi, chỉ có thể tìm đúng phương hướng lao ra, bằng không thì cũng chỉ có thể vây ở chỗ này. Tình huống trước mắt Trần Phong chỉ có thể mượn nhờ tại đồng thuật ý lực, đương nhiên đây cũng là Trần Phong chỗ hy vọng chứng kiến, trước mắt chẳng lẽ càng lớn, mới càng có thể tạo được tôi luyện chính mình mục đích. Tầng thứ 3 ảo trận, vây khốn Trần Phong thời gian tương đối dài, lúc này đây khảo nghiệm chính là tâm trí cùng phản ứng, Trần Phong cũng không có sử dụng quá mạnh mẽ sát chiêu, nhiều đại đa số là dựa vào lấy đồng thuật hành tỏa ra bốn phía, tìm kiếm đường ra, chỉ có tại tao nộ công kích thời điểm mới sẽ động thủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ỷ vào động thiên thần nhãn uy năng, tại đây huyễn cảnh trên căn bản là trói không được Trần Phong rồi, nhưng là Trần Phong còn muốn nghiên cứu huyễn cảnh khung, lúc này mới lại nhiều ngây người một thời gian ngắn. Chẳng lẽ thằng này sẽ bị vây ở tầng thứ 3, xem hắn đồng thuật lợi hại như vậy, có lẽ ngăn không được hắn mới là. Huyết La Sát có chút kinh ngạc rồi, mặc dù trong nội tâm nghĩ đến Trần Phong đi chết, nhưng là Huyết La Sát không thừa nhận cũng không được, Trần Phong vẫn có thực lực. Hy vọng hạ một tầng sẽ có một ít thu hoạch, Trần Phong rốt cục tiến nhập hạ một tầng sát trận. Bốn phía một mảnh đen kịt, không có phương hướng, không có thời gian khái niệm, tinh quang bắt đầu hiện hiện, chợt xa chợt gần, càng ngày càng nhiều. Trần Phong phiêu phù ở vị trí trung tâm, bốn phía đều là không ngừng biến hóa vị trí tinh quang, con mắt có thể chứng kiến, nhưng lại xúc tu không thể thành. Trần Phong di chuyển bước chân, dùng Trần Phong hiện tại thần thông mỗi một bước đều có thể tiến lên sổ vạn dặm, nhưng là đi thẳng hồi lâu, bốn chu tinh quang như trước. Tạm thời không có gặp nguy hiểm xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại đi không xuất ra cái này phiến tinh quang tạo thành tinh vực. Đây là tinh chi lực tạo thành sát trận. Càng là yên tĩnh, Trần Phong trong lòng báo động lại càng cường. Động lực bắt đầu khởi động, coi như thủy triều hướng bốn phía phiến cuồn, bốn phía hết thảy đều trở nên trong suốt, động thiên thần nhãn liền không gian đều có thể đơn giản khám phá. Tinh không sát trận ấy ư? Trần Phong ánh mắt chớp động, từng đạo lưu quang kích xạ mà ra, không ngừng có tinh quang dập tắt, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa tinh quang xuất hiện, Trần Phong không có buông tha cho, động lực không ngừng tăng lên, như mọc thành phiến tinh quang bị phá hủy. Bất quá sau một nén nhang Trần Phong ngừng lại, biết rõ bốn phía tinh quang không phải dựa vào loại thủ đoạn này có thể hoàn thành, trừ phi lực lượng của mình cường đại đến một loại trình độ, một lần hành động phá vỡ trước mắt cục diện. Trước khi là ảo trận, lúc này đây là mê trận, Trần Phong cất bước hành tẩu một phen về sau, cuối cùng vậy mà dừng lại bắt đầu tu luyện. Tam tinh huyệt lập loè bất định, bắt đầu điên cuồng hấp thu bốn phía tinh chi lực. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ một cái hô hấp đều có thể thôn vệ đại lượng tinh chi lực, nhưng là trước mặt tình huống trước mắt rõ ràng không đủ, bất quá Trần Phong trên người còn có một kiện tinh chi lực ngưng tụ thành pháp bảo, tinh không sáng chói đồ, một kiện ngụy thần khí. Vì vậy mảnh không gian này bị Trần Phong hoàn toàn quấy rồi, dù sao đây là một chỗ cực kỳ lợi hại sát trận, còn có một chút giết chóc thủ đoạn giấu ở âm thầm. Nhưng là theo trong không gian tinh chi lực rất nhanh biến mất, giết chóc thủ đoạn không hoàn toàn mềm hóa tan rã. Mãi cho đến sở hữu tinh chi lực đều bị cắn nuốt không còn, Trần Phong thậm chí đều không có đã nghiền. Tự nhiên, lúc này đây lại làm cho Trần Phong thất vọng rồi, không gian trống rỗng, liền một điểm bột phấn đều không có cho Trần Phong lưu lại. Đáng giận, chết tiệt nữ nhân, ta hiện tại bắt đầu hối hận buông tha nàng. Trần Phong trong lòng có chút phẫn nộ, bất quá vẫn là tiến nhập hạ một tầng sát trận bên trong. Cái gì? Theo tầng thứ 4 sát trận biến mất, chẳng lẽ nói vượt qua rồi? Điều này sao có thể? Một mực đang âm thầm chú ý Huyết La Sát trực tiếp nhảy, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Huyết La Sát tự mình tiến vào trong đó, tự nhiên minh bạch tinh không sát trận kinh khủng đến cỡ nào. Huyết La Sát đứng ngồi không yên rồi, nghĩ nghĩ hay là khởi hành hướng là ở chỗ sâu trong xuất phát, một tầng, hai tầng, ba tầng, một mực sông đến tầng thứ tư. Toàn thân đề phòng muốn tiến đến đại chiến một hồi, Huyết La Sát bỗng nhiên sững sờ, trong trí nhớ tại đây có thể không phải như vậy, không chỉ nói tinh thần sát trận, thậm chí đều không có hắn năng lượng của hắn còn sót lại. Chẳng lẽ là nghĩ vậy, Huyết La Sát sắc mặt mạnh mà một trắng, bởi vì Huyết La Sát đã đoán được Trần Phong là làm như thế nào đến. Thằng này trên người nhiều như vậy ngụy thần khí, lại vẫn đến chiếm ta tiện nghi, bất quá loại thủ đoạn này quả thật không tệ, trước khi ta tại sao không có nghĩ đến đâu rồi, hư mất, tiểu tử này tiến nhập tầng thứ 5, bên trong bảo vật chẳng phải là bị vơ vét. Nghĩ vậy, Huyết La Sát trong mắt có ánh lửa phun dũng mãnh tiến ra, cắn răng một cái cũng đi theo tiến nhập tầng thứ 5 sát trận. Quả nhiên, tầng thứ 5 trống rỗng, liền bản nên xuất hiện sát trận đều không có, mặc dù không biết tại đây hội có bảo vật gì, nhưng là Huyết La Sát như trước rất kích động, theo mấy tầng trước kinh nghiệm đến xem càng đi ở chỗ sâu trong, sát trận uy lực càng lớn, bảo vật trong đó phẩm giai cũng lại càng cao. Nghĩ đến đây bảo vật đã rơi vào Trần Phong trong tay, Huyết La Sát trong nội tâm thì có một cô khí bốc lên. Lúc này Huyết La Sát thương thế đã khôi phục, tu vi khôi phục tới được đỉnh phong, lại lần nữa đối mặt Trần Phong cũng không có trước khi sợ hãi, thậm chí còn nghĩ đến một tuyết trước hổ thẹn. Đã như vậy, ta liền tiến vào tầng thứ 6, Huyết La Sát nói xong trực tiếp tầng thứ 6 sát trận. Vừa tiến vào trong đó, Huyết La Sát lập tức cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực, lúc trước mặc dù bởi vì các phương diện duyên cơ chỉ là sông đã đến tầng thứ 4, nhưng là Huyết La Sát mình cũng biết rõ muốn sông qua tầng thứ 4 sát trận hội trả giá cái dạng gì một cái giá lớn, lúc này trực tiếp tiến vào tầng thứ 6, áp lực có thể nghĩ. Đây là lôi điện chi lực, Huyết La Sát nhíu mày, chỉ là ngắn ngủn công phu, trên người da thịt cũng đã bắt đầu cháy khô, đã biết rõ tại đây lôi điện chi lực đã vượt qua mình có thể thừa nhận giới hạn. Vâng. Bởi vì sát trận nguyên nhân, Huyết La Sát vừa tiến đến tiểu bị lôi điện chi lực công kích, nếu không phải Huyết La Sát rất nhanh lấy ra ngụy thần khí, chỉ là đợt công kích thứ nhất có thể làm chính mình bị thương. Đây là hỗn độn thần lôi, vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu tiểu diễn sinh đi ra lôi điện, Huyết La Sát trong nội tâm kiếp sợ, biết rõ loại này cấp bậc lôi điện không phải mình có thể ngăn cản. Bất quá trong nội tâm khởi đi một tí may mắn, trên người hỏa hồng sắc áo giáp hiện hiện, ngăn cản bốn phía lôi điện đánh kích, trong tay chiến mâu không ngừng chém ra, đi ngăn cản sát trận công kích. Hắc, nữ nhân này quả nhiên vào được. Trần Phong tiểu đứng ở sát trận nhất vị trí trung tâm, cũng không có động thủ, mà là mặc cho bốn phía hỗn độn thần lôi oanh kích tại trên thân thể. Đối với Trần Phong mà nói, không có so tại đây rất tốt tu luyện chỗ rồi. Đối với người khác mà nói đây là hủy diệt chi lôi, nhưng là đối với Trần Phong mà nói, những hỗn độn thần lôi này lại cho Trần Phong mang đến một loại chí mạng hấp dẫn. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đến hỗn độn thần lôi, đây chính là một loại thuần túy vũ trụ bổn nguyên rồi. Hơn nữa còn là lôi điện, đối với ta mà nói tức có thể tôi luyện thân thể, lại có thể giúp ta tu luyện hỗn độn thể tiến vào cái không gian này đã có một thời gian ngắn, tại ngăn cản bốn phía lôi điện oanh kích ngoài. Trần Phong còn có thể thi triển thôn thiên hấp nạp thuật hấp thu nhất định được hỗn độn thần lôi tiến vào trong cơ thể. Huyết La Sát vừa mới đi vào sát trận về sau đã bị Trần Phong cảm ứng được rồi, vì vậy Trần Phong trên người sinh cơ bắt đầu thu liễm, cuối cùng áp xúc đến bên trong một cái huyệt khiếu bên trong, cả người tiểu thật giống một đoạn khô mục, một khối không có có sinh mạng địa nham thạch. Vì vậy, công kích Trần Phong sát trận chuyển di mục tiêu, trọng điểm chiếu cố Huyết La Sát. Phúc. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Huyết La Sát tiểu bản thân bị trọng thương, Huyết La Sát không cam lòng, trong nội tâm minh bạch Trần Phong tiểu tại cái không gian này bên trong, cũng minh bạch cái này có khả năng tiểu là Trần Phong giở trò quỷ. Nhưng lại không thể làm gì, bởi vì nơi này hỗn độn thần lôi quá mạnh mẽ. Lại giữ vững được một thời gian ngắn, Huyết La Sát rốt cục buông tha cho, thối lui đến tầng thứ 5. Huyết La Sát sau khi rời khỏi, Trần Phong tiếp tục tu luyện. Bất quá sau một khoảng thời gian, Huyết La Sát khôi phục thương thế, tiếp tục bước vào trong đó, vừa tiến vào sát trận Huyết La Sát lập tức kêu to, thỉnh đạo hữu hiện thân, ta nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá Trần Phong không có trả lời, mà là khí tức trên thân mạnh mà vừa thu lại, hỗn độn thần lôi tựu thật giống trường hà trùng kích tại Huyết La Sát trên người. Lúc này đây Huyết La Sát tiến vào này sát trận chỉ có một thời gian hô hấp tiểu bị trọng thương, mặc dù trong nội tâm đem Trần Phong hận tới cực điểm, nhưng không thể không dùng tốc độ nhanh nhất ly khai tại đây. Quy một chương 1069, Thái Dương Thần Châm. Đáng giận, bởi như vậy ta cũng chỉ có thể ở bên ngoài ở lại đó, ta cam không cam lòng vừa nghĩ tới tầng thứ 6 sát trận trong có khả năng tồn tại bảo vật, Huyết La Sát hai mắt tiểu trở nên huyết hồng. Huyết La Sát bản thân tu luyện đúng là huyết chi đại đạo, tính cách có chút bạo ngược, nếu không phải thực lực không đủ, đã sớm đem Trần Phong chém giết. Tu dưỡng sau một khoảng thời gian Huyết La Sát lại lần nữa giết đi vào, nhưng là không bao lâu lại hội lại lần nữa bị bức về, mặc kệ Huyết La Sát nói như thế nào, Trần Phong vẫn luôn là không có trả lời, cái này lại để cho Huyết La Sát càng thêm tức giận. Thời gian cứ như vậy không ngừng qua đi, Trần Phong ở chỗ này thời gian tu luyện rất dài, vì hỗn độn thể, Trần Phong ý định ở chỗ này chậm rãi tu luyện, chậm rãi thôn phệ. Tại tu luyện trước mặt, hết thảy sự tình cũng có thể đẩy về sau. Mấy năm về sau, bởi vì sát trận trong hỗn độn thần lôi giảm bất nguyên nhân, Huyết La Sát cũng có thể tại cái không gian này trong ngây ngốc một thời gian ngắn, thậm chí Huyết La Sát có thể chứng kiến Trần Phong thân ảnh, nhưng lại không cách nào tới gần Trần Phong. Có một lần Huyết La Sát thử tới gần Trần Phong, vẫn chưa đi bên trên hai bước đã bị bốn phía lôi điện đánh cho trọng thương. Tại đây tựa hồ đã trở thành Trần Phong thế giới, Trần Phong có thể khống chế tại đây hỗn độn thần lôi, một màn này làm cho Huyết La Sát âm thầm khiếp sợ. Lại là mấy năm, Trần Phong cảm giác tu luyện đến nhất định được trình độ, tại là muốn chấm dứt trước mắt hiện trạng, thò tay mạnh mà một chảo, bốn phía không gian chấn động, sở hữu hỗn độn thần lôi hướng Trần Phong lòng bàn tay hội tụ, tiêu thật giống Trần Phong lòng bàn tay có một cái liên tiếp lấy ngoại vực vũ trụ lỗ đen, liên tục không ngừng, rất nhanh sở hữu hỗn độn thần lôi đã bị Trần Phong thôn phệ không còn. Huyết La Sát hít sâu một hơi, tại đây trong không gian ẩn chứa hỗn độn thần lôi đến cùng có bao nhiêu, liền Huyết La Sát đều làm cho không rõ, tóm lại nếu như người khiếp sợ cấp độ, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy đã bị lầm rồi. Sát trận biến mất, một mảnh yên tĩnh không gian xuất hiện, hai luồng ánh sáng xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Ngụy thần khí. Huyết La Sát kinh hô một tiếng, lập tức nhào tới. Và anh, Trần Phong một quyền đánh ra, tu luyện nhiều năm tích xúc lên lực lượng phun phát ra tới, vì vậy Huyết La Sát dùng so vừa rồi càng tốc độ nhanh bay rất ra ngoài, còn không có rơi xuống đất, trong miệng tiểu phun ra máu tươi. Trần Phong tiến lên, cẩn thận xem lên trước mặt hai luồng ánh sáng. Một thanh trường đao, một kiện lưu quang lập lòe hộ thân áo giáp, hai kiện đều là ngụy thần khí, một chủ công, một hộ thân. Nơi này là địa bàn của ta, hai kiện pháp bảo, ta muốn một kiện. Huyết La Sát trầm giọng nói ra. Trần Phong không để ý đến đối phương, vây tay, hai luồng lưu quang rơi trong tay. Thiên sát hóa thần đao, lưu ly hộ thân giáp hai kiện ngụy thần khí tin tức tràn vào Trần Phong trong thức hải. Thiên sát hóa thần đao cũng không tệ lắm, cái này hộ thân áo giáp đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Trần Phong thân thể cường hành, căn bản là không cần mượn nhờ tại ngoại lực. Cuối cùng Trần Phong đem hai kiện bảo vật đều thu. Huyết La Sát ánh mắt lập lòe, muốn động thủ, bất quá cuối cùng vẫn là yên tĩnh trở lại. Vừa rồi Trần Phong một quyền đã mang cho Huyết La Sát kinh tâm động phách áp lực, mặc dù bản thân khôi phục thực lực, nhưng là lúc này Trần Phong tựa hồ càng cường đại hơn rồi. Trần Phong thản nhiên nhìn Huyết La Sát liếc, sau đó tiến vào tầng thứ 7 sát trận. Oeng. Vừa tiến vào trong đó, Trần Phong thân hình dừng lại, cũng cảm giác tiên thấp rồi, trầm trọng áp lực từ trên trời giáng xuống, Trần Phong hai đầu gối khẽ cong, vậy mà ngăn cản không nổi, lần này làm cho Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm. Tại Hỗn Độn Thần Lôi trong tu luyện thời gian dài như vậy, thân thể tăng lên một cấp độ, nhưng là y nguyên ngăn cản không nổi đỉnh đầu áp lực. Oeng. Trường sinh chân khí lưu chuyển, Trần Phong chậm rãi đứng lập, cùng lúc đó, một tia ngụy thần khí lực lượng cũng ra chỉ tại Trần Phong trên người, tựa hồ là bởi vì Trần Phong động dùng pháp bảo nguyên nhân, áp lực bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng lên, là trọng yếu hơn là bốn phương tám hướng cũng có ngang nhau áp lực trùng kích tới, Trần Phong cứng cỏi thân hình cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn rồi. Có lẽ trước tiên đem lưu ly hộ thân giáp đã luyện hóa được, Trần Phong lúc này thời điểm mới cảm giác có chút coi thường rồi. Bất quá Trần Phong cũng biết, nếu vận dụng pháp bảo chi lực lời nói, tại đây áp lực có lẽ hội trở nên càng mạnh hơn nữa. Vì vậy Trần Phong thân hình nhoáng một cái rời đi rồi cái không gian này. Chứng kiến Trần Phong biến mất, Huyết La Sát sắc mặt biến ảo, cũng đang suy nghĩ có phải hay không muốn đi vào trong đó điều tra một phen, nhưng là còn không có quyết định, cũng cảm giác trước mặt một bông hoa, Trần Phong lại lần nữa xuất hiện. Như thế nào, có phải hay không bên trong sát trận quá mạnh mẽ? Chứng kiến Trần Phong đi ra, Huyết La Sát trong nội tâm khoan khoái dễ chịu đi một tí. Xem ra thương thế của ngươi là tốt rồi, đã như vậy, vậy thì khởi hành á, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Huyết La Sát thầm giận, không có nhúc nhích, đã có loại kích động xúc động. Như thế nào, ngươi muốn động thủ? Trần Phong cười. Làm sao có thể, chúng ta hiện tại có thể khởi hành? Huyết La Sát cũng cười, cuối cùng vẫn là không có lựa chọn động thủ. Trần Phong mặc dù tiến vào tử vong không gian có một thời gian ngắn, nhưng là đối với tử vong không gian rất hiểu rõ còn rất nông cạn, ít nhất đến bây giờ mới thôi Trần Phong còn không có nhìn thấy qua thiên tiên thi thể. Trần Phong thế nhưng mà biết rõ tại đây không chỉ một cụ thiên tiên thi thể, mà là có rất nhiều, nói sau cái không gian này là như thế nào hình thành, tại sao phải có thiên tiên thi thể, nhưng đối với này Trần Phong mà nói đều là bí ẩn. Rất rõ ràng Huyết La Sát tại cái không gian này trong dạo chơi một thời gian tương đối dài, biết đến thứ đồ vật tương đối nhiều, đây cũng là Trần Phong nguyên ý cùng đối phương hợp tác nguyên nhân. Tiến vào nơi đây mạo hiểm tu sĩ, lớn nhất mục tiêu tựu là thiên tiên thi thể. Đây là sở hữu chân tiên đều không thể kháng cự hấp dẫn, cho dù là một giọt tiên tiên tinh huyết đều là vật đáo vô giá. Trần Phong cùng Huyết La Sát bước chậm tại hỗn loạn trong hư không, nam tuấn lãng tiêu sái, nữ vũ mị hấp dẫn, bốn phía năng lượng còn không có tới gần hai người đã bị lực lượng vô hình đẩy chen đi ra, mạnh liệt xem xét tựu thật giống một đôi tiên lữ tại trong hư không ngao du, nhưng lại không biết trong lòng hai người đều có ý định. Huyết La Sát, ngươi tiến vào tử vong không gian có bao nhiêu thời gian rồi? Trần Phong cười hỏi. Bất tiện trả lời, Huyết La Sát nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi là từ đâu đến? Bất tiện trả lời. Ngươi biết tại đây ở đâu có thiên tiên thi thể? Bất tiện trả lời. Được rồi, đã như vậy, vậy thì gặp lại sau. Trần Phong nói xong chân bộ mại động, mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ách. Chứng kiến Trần Phong đột nhiên biến mất, Huyết La Sát vốn là sức sở, nhưng là rất nhanh tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tổng cộng 6 gã tu sĩ phá không mà đến, hiển nhiên là chuẩn bị thật lâu, lúc này bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp sẽ đem Huyết La Sát bao vây, 6 người tầm đó khí cơ tương liên, hình thành bình chứng, làm cho Huyết La Sát trốn không thể trốn. Huyết La Sát, không nghĩ tới a, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Một người trong đó vừa cười vừa nói. Các ngươi như thế nào lại nhanh như vậy tìm được ta? Huyết La Sát trong nội tâm khiếp sợ. Hãy bất sàng luôn đi, thứ đồ vật giao ra đây, tạm tha người một gã. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Huyết La Sát nói xong trong tay chiến mâu rất nhanh đối với một người trong đó đâm tới. Oeng, oeng. Hai luồng ánh sáng liên tiếp xuất hiện, đệ nhất đoàn ánh sáng chặn Huyết La Sát công kích, thứ hai đoàn ánh sáng đánh trúng Huyết La Sát, 6 người có chuẩn bị mà đến, lấy nhiều cái thiếu, Huyết La Sát căn bản cũng không phải là đối thủ. Lập tức, Huyết La Sát tiêu ở vào tình cảnh nguy hiểm bên trong. Trần Phong, nhanh tới cứu ta! Huyết La Sát kêu to, trong tay chiến mâu dốc sức liều mạng đối với một người đâm ra. Đây là không muốn sống đấu pháp, nhưng là vô dụng, đối phương đều là cao giai chân tiên, cả hai tầm đó thực lực kém cách xa quá lợi hại. Trần Phong, ngươi lại không ra tay, cũng đừng nghĩ đến tìm được thiên tiên bảo tàng. Trần Phong không có xuất hiện, Huyết La Sát thật sự sốt ruột rồi. Xem ra tình huống của ngươi có chút không ổn a. Trần Phong cười theo trong hư không đi ra. Bằng hữu, không muốn xen vào việc của người khác. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện, có người mở miệng uy hiếp. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể ngăn ở 6 người vây công, xem trước khi đến ngươi che giấu thực lực a. Trần Phong tiếp tục đối với lấy Huyết La Sát mở miệng. Còn không ra tay, Huyết La Sát toàn thân bị huyết quang bao khỏa. Ta muốn nhìn ngươi một chút có thể kiên trì bao lâu. Siêu siêu. Hai gã tu sĩ một trái một sau đối với Trần Phong đánh tới, hai người này đã sớm giấu ở âm thầm, vì chính là đối phó Trần Phong, những người này sớm đã đem Trần Phong tính toán tại trong đó. Tiểu tử, đi chết đi, cái này là xen vào việc của người khác kết cục. Cái này hai gã tu sĩ ẩn nặc thuật rất cao minh, nếu không phải Trần Phong âm thầm vận dụng đồng thuật, căn bản là không sẽ phát hiện hai người, nhưng là đã phát hiện, đối phương hết thảy lỗ thủng cùng phản ứng đã ở Trần Phong trong tính toán. Bá. Trường Sinh Dực kịch liệt chấn động, tại Trần Phong sau lưng phát ra một cỗ nổ đùng, Trần Phong tránh thoát hai người tập sát, trong nháy mắt đã đến 6 người chỗ bố trí lồng giam trước mặt. Oeng. Đơn giản vừa nhanh nhanh một quyền, sau đó tựu là một cỗ hỏa diễm giống như kình khí vọt lên trăm vạn trượng. Trần Phong liên tục tung bay, đối phương 6 người liên thủ bố trí trận pháp rất kỳ lạ, vừa rồi Trần Phong tương đương với cùng 6 người liên thủ phát ra đối hoành, Trần Phong bị thất thế, lại bị lưỡng bên ngoài hai người vây lên, bất quá vẫn là có chút hiệu quả, cái kia chính là cho huyết la sát mang đến nhả ra khí thời gian. Bất quá hình thức như trước nghiêm trọng, đối phương 8 người phân biệt vây quanh Trần Phong cùng huyết la sát, nhất là huyết la sát, tùy thời đều sẽ vỡ lạc. Trần Phong, ngươi đang làm cái gì? Nhanh cứu ta đi ra ngoài! Huyết la sát kêu to. Ngươi câm miệng cho ta, có tin ta hay không? Vừa đi chi? Trần Phong quát lạnh. Hôm nay hai người các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Bành, bành. Hai người công kích đồng thời rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong thân hình lại lần nữa ném phi, một người trong đó đã nghĩ ngợi lấy thừa cơ đánh chết Trần Phong, lại thật không ngờ trước mặt một bông hoa, cả người đưa thân vào mê viễn trong tinh không. Không tốt. Người này vừa hiện hiện ý nghĩ này, cũng cảm giác thân hình một hồi, trước ngực nhiều ra một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, sau đó cửa động rất nhanh mở rộng, người này cao giai chân tiên tiểu thật giống sắp làm được bình thường, bị một cỗ nhiệt lực không ngừng hòa tan vào. Bành. Trần Phong một quyền đánh ra, người này tu sĩ chia 5 x 7. Thái Dương Thần Châm bị vây công huyết la sát thấy như vậy một màn, hai mắt lập tức mở to, đồng thời trong nội tâm càng là khó chịu muốn thổ huyết, cái này có thể là đồ đạc của mình a, không nghĩ tới tại Trần Phong trong tay tiên uy. Thái Dương Thần Châm phối hợp sáng chói tinh không đồ, quả nhiên uy lực phi phàm, Trần Phong biết đạo nhãn trước hình thức không ổn, chỉ có động dùng pháp bảo cứu ra huyết la sát rất nhanh ly khai tại đây mới được. Vừa rồi mặc dù trọng thương một người, nhưng là đối phương dù sao cũng là cao dài chân tiên, tự là bị đánh nát cũng có thể khôi phục lại. Quy 1 chương 1070, môn hộ. Đang tại vây công huyết la sát 6 gã tu sĩ thấy như vậy một màn cũng là trong nội tâm cả kinh, ngay sau đó tiểu chứng kiến đầy trời tinh quang đối với mình bọn người trùng kích tới. Phá. 6 người này đều là cao giai chân tiên, bản thân cũng có ngụy thần khí, cũng không có thể có thể so Trần Phong yếu bao nhiêu, 6 người đồng thời phát lực, đầy trời tinh quang tại lực lượng cường đại mang tất cả phía dưới hướng xa xa tán rơi. Nhưng là ngay sau đó thì có một người phát ra hét thảm một tiếng, cánh tay bị xuyên thủng, cùng trước khi tu sĩ đồng dạng tương thế, đồng dạng là Thái Dương Thần Châm tạo thành. Người này phản ứng cũng rất nhanh, cũng ngoan độc, trực tiếp bắt tay cánh tay chặt đứt xuống. Trần Phong thì là đã đến đối phương trước mặt, sau lưng Trường Sinh Dực chấn động, không gian thời gian cũng không thể trói buộc Trần Phong. Bành! Người này tay đứt tu sĩ bị Trần Phong một quyền đánh bay ra ngoài. Huyết La Sát thân hình nhoáng một cái liền từ trong vòng vây bay ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng xa xa bỏ chạy. Nữ nhân này tốc độ thật sự là nhanh, Trần Phong cười nói, đem Trường Sinh Dực thi triển đến mức tận cùng, vừa nhanh nhanh chóng cùng đối phương giao thủ mấy lần, cũng rất nhanh liền xông ra ngoài. Đáng giận, tiểu tử này là ở đâu xuất hiện? Trường Sinh Dực, đối phương là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ. Đừng nói nhảm rồi, mau đuổi theo. Trần Phong tốc độ cực nhanh, rất nhanh tiểu đuổi theo huyết la sát, không đợi huyết la sát cự tuyệt tiểu thò tay bắt được huyết la sát. Ngươi muốn làm gì? Huyết la sát kêu to. Câm miệng! Trần Phong quát lạnh, đồng thời tốc độ nhanh hơn rồi. Sau lưng Trường Sinh Dực có phủ văn bắt đầu thoáng hiện, theo phủ văn tăng nhiều, Trường Sinh Dực uy năng tiểu càng lúc càng lớn, đến cuối cùng huyết la sát chỉ cảm thấy không gian chuyển gì, thời gian bay vút lên, trong nội tâm hoảng sợ, không nghĩ tới Trần Phong có thể thi triển ra loại tốc độ này, do Trần Phong nghĩ đến Trường Sinh nhất tộc, do Trường Sinh nhất tộc lại nghĩ tới mặt khác nghịch thiên chủng tộc, huyết la sát lập tức có loại chán ngán thất vọng cảm giác. Chỉ đường Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời có chút nhíu mày, không rõ đối phương vì cái gì ngay tại lúc này còn có thể đi thần. Huyết La Sát lập tức cường giữ vững tinh thần, chỉ điểm Trần Phong đi về phía trước phương hướng, Trần Phong thì là đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, sau một khoảng thời gian rốt cục thoát khỏi truy binh. Tốt rồi, chính mình phi hành, Trần Phong vung tay lên đem Huyết La Sát ném khai. Huyết La Sát cũng không nói chuyện, chỉ là trong đầu buồn bực chạy đi, không biết đã qua bao lâu mới dừng lại đến. Có phải hay không đã đến Trần Phong nói xong thi triển đồng thuật xem xét, lại không thu hoạch được gì. Hừ. Huyết La Sát rõ ràng đối với Trần Phong cử động tỏ vẻ khinh bỉ. Trần Phong giả bộ như không phát hiện, ánh mắt lóe lên, đồng thuật uy lực bắt đầu tăng lên, rốt cục, trước mặt không gian coi như lưu thủy chấn động. Thấy như vậy một màn, Huyết La Sát ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Thằng này đồng thuật mạnh như thế nào, tại đây cấm chế là thiên tiên bố trí, nếu là không có cái chìa khóa, chân tiên căn bản phát hiện không được. Theo không gian lưu thủy bình thường chấn động, một tòa cự đại môn hộ xuất hiện tại trước mặt hai người. Hô. Trần Phong thở dài một hơi, vừa rồi đã thi triển đồng thuật toàn bộ uy lực, muốn dựa vào lực lượng của mình mở ra trước mặt môn hộ căn bản chính là chuyện không thể nào, đồng thời Trần Phong trong nội tâm đối với Huyết La Sát nói thiên tiên bảo tàng lại đã tin tưởng vài phần. Huyết La Sát không nói gì, bất quá lông mày nhưng trong lòng bay ra một đạo xích hồng sắc lưu quang, cái này đạo lưu quang ngưng mà không tiêu tan, nhưng là vừa dụng tại môn hộ phía trên tiểu lập tức dung nhập trong đó. Sau đó cái này tòa môn hộ tiểu thật giống bình thường đại môn bình thường, lặng yên không một tiếng động mở ra, lộ ra bên trong đèn kỵ thông đạo. Đi thôi, Huyết La Sát xuất trước tiến vào trong đó, Trần Phong thì là theo sát trong đó. Trần Phong một mực đang âm thầm đề phòng, nhưng lại phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, tiến vào đại môn về sau tiểu là bình thường thông đạo, duy nhất có chút chỗ đặc biệt tiểu là cái thông đạo này tương đối dài, vừa được liền Trần Phong đều nhìn không tới đỉnh. Là thời không đại đạo, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Hai người một mực đi phía trước, cuối cùng lại gặp một tòa giống như lúc môn hộ, Trần Phong thậm chí cũng hoài nghi là không phải mình lại quấn đi trở về, bất quá Huyết La Sát như cũng là mi tâm kích xạ ra hồng sắc lưu quang, lại lần nữa mở cửa hộ. Môn hộ mở ra lại là giống như lúc thông đạo, sau đó lại gặp thứ ba tòa giống như lúc môn hộ. Trần Phong muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn lấy Huyết La Sát bình tĩnh bộ dạng, mình cũng nhìn được. Thứ ba tòa môn hộ mở rộng ra, tiếp tục đi tới, rốt cục gặp thứ tư tòa môn hộ, cái này một tòa môn hộ cùng trước khi ba tòa có chút bất đồng, Trần Phong đã biết rõ sự tình có lẽ sẽ xuất hiện biến hóa. Quả nhiên, lúc này đây Huyết La Sát dừng lại, không có ra tay. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong cười hỏi. Đợi người Huyết La Sát sắc mặt bình tĩnh. Đợi người Trần Phong gật gật đầu, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Huyết La Sát không đổi, Trần Phong cũng không đổi, trực tiếp đi qua một bên, âm thầm tu luyện. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Sau một khoảng thời gian, có người tới rồi, làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc là trước kia vây giết Huyết La Sát 6 gã tu sĩ. Chậc chậc, sự tình có chút ý tứ rồi, Trần Phong cười nhìn Huyết La Sát liếc. Bất quá cái kia 6 gã tu sĩ cũng không có đổi tới ngạc nhiên, tựa hồ biết rõ lại ở chỗ này gặp được Trần Phong hai người. Trần Phong trước khi đả thương đối phương hai người, cho rằng đối phương hội thừa cơ ra tay, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà xuất chào hỏi trước. Vị này trường sinh nhất tộc đạo hữu xưng hô như thế nào mở miệng chi nhân xem có chút hữu hảo. Trần Phong, các vị trên người cũng có cái chìa khóa a? Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, ta thầm nghĩ hữu hẳn là đã bị Huyết La Sát lừa gạt đi à nha, huynh đệ chúng ta 6 người đến từ tiên giới phía đông, thuộc về Đông Cực Đại Đế dưới trướng, lúc này đây đến đây là vì tìm kiếm một chỗ thiên tiên tiền bối lưu lại bảo tàng, nơi này bảo tàng tổng cộng có 4 thanh cái chìa khóa, Huyết La Sát trên người tiểu có một thanh, có được dược thìa người sau khi đi vào sẽ có đại cơ duyên. Người này tu sĩ chậm rãi mở miệng. Trần Phong sau khi nghe cười thầm, những người này có lẽ nói là thực, ví dụ như đến từ tiên giới phía đông, nhưng là Đông Cực Đại Đế là nhân vật nào? Tại Trần Phong nghĩ đến 6 người này chỉ sợ đều chưa từng gặp qua Đông Cực Đại Đế đích hình dáng, bất quá là kéo đại kỳ mà thôi, nhưng lại đang khích bác chính mình cùng Huyết La Sát quan hệ, 6 đối với tổng cộng sống khá giả 6 đối với 2. Ta hy vọng đạo hữu có thể cùng chúng ta hợp tác, liên thủ chém giết Huyết La Sát, cướp đoạt đến cái chìa khóa quy đạo hữu sở hữu. Chứng kiến Trần Phong không nói gì, người này lại lần nữa mở miệng. Trần Phong lắc đầu, không nói gì, thực đem mình làm kẻ đần rồi, nếu giết Huyết La Sát, chính mình có thể ngăn cản không nổi 6 người này liên thủ. Tại Trần Phong xem ra Huyết La Sát nàng này sức chiến đấu rất mạnh, 1v1 có thể đánh chết đối phương, 1v2 cũng có thể chiếm cứ thượng phòng, 1v3 dù cho bị thua cũng có thể thuận lợi ly khai, đồng dạng cảnh giới bên trong, Huyết La Sát so về 6 người này cường ra quá nhiều. Đương nhiên, đối phương thắng tại nhân số nhiều, nếu lại giảm bớt 2 người, Trần Phong đều có liên hợp Huyết La Sát đánh chết đối phương ý định. Chứng kiến Trần Phong không nói lời nào, cái này 6 gã tu sĩ trong nội tâm ám hung ác, nếu là có cơ hội thật sự muốn đem Trần Phong giết chết, nhưng là hiện tại không được, bảo tàng ngay tại trước mắt, không cần phải liều đích ngươi chết ta sống, tiện nghi người khác. Đương nhiên, đây là 6 người không có nắm chắc cầm xuống 2 người. Tại 6 người lôi kéo Trần Phong thời điểm, Huyết La Sát một mực không có phản ứng, tựa hồ tiểu nhận định Trần Phong lựa chọn. Không biết những người khác lúc nào trở lại, chẳng lẽ lại vẫn ở chỗ này chờ Trần Phong nhịn không được mở miệng. Đại môn đã mở ra, cái chìa khóa người cầm được tiểu hội nhận được tin tức, trừ phi đối phương không có tiến vào cái không gian này, Huyết La Sát nhàn nhạt mở miệng. Nếu đối phương thật không có đến đâu rồi, Trần Phong tiếp tục hỏi. Vậy thì một mực chờ. Đối phương nhất định sẽ đến, bởi vì vì chúng ta gặp được qua mặt khác hai thành cái chìa khóa người cầm được cái kia 6 gã tu sĩ có người mở miệng. Vậy là tốt rồi, Trần Phong gật gật đầu. Xem ra tiếp được cạnh tranh nhất định rất kịch liệt cùng tàn khốc. Vèo. Một đoàn hỏa diễm từ đằng xa xuất hiện, một đường sông tới mà đến, tại Trần Phong trước mặt mạnh mà dừng lại, phô thiên cái địa sóng nhiệt hướng bốn phía mang tất cả, Trần Phong cũng cảm giác bốn phía không gian nhiệt độ không ngừng bay lên, tựu thật giống một đạo đạo ngày xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chậc chậc, người này lợi hại a? Trần Phong nheo lại con mắt, từ nơi này trên thân người Trần Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Mới đổi tới tu sĩ đứng vững về sau, trên người hỏa diễm thu liễm, chỉ có trong hai mắt như trước có ngọn lửa nhảy lên, lộ ra diện mục anh tuấn, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, cho người một loại yêu dị cảm giác, nhưng là trong cơ thể bành bái lực lượng cùng trong lúc vô tình phát ra sát khí làm cho người biết rõ đây không phải một gã dễ dàng tới bối phận. Bái kiến Xích Lưu Hỏa Quân, một mực trầm mặc Huyết La Sát vậy mà chủ động chào hỏi, hơn nữa thái độ có chút nghiêm trọng. Nguyên lai là Huyết La Sát. Xích Lưu Hỏa Quân gật gật đầu, tùy ý nhìn cũng không nói thêm gì nữa, tựa hồ không có đem Trần Phong cùng 6 người khác để ở trong mắt. Ba được rồi, hy vọng cuối cùng một nhóm người rất nhanh đi vào, ta có thể không có thời gian ở chỗ này, chỉ hoãn Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chỉ có điều thời gian ngày từng ngày qua đi, cuối cùng một cái chìa khóa người cầm được một mực không có xuất hiện. Trần Phong lắc đầu, đối với lên trước mặt môn hộ thi triển ra đồng thuật, tựa hồ là nhận lấy đồng thuật ảnh hưởng, cái này tòa môn hộ vậy mà phát ra chói mắt hào quang, đồng thời bắt đầu nổ vang. Chứng kiến Trần Phong động tác, 6 người khác ánh mắt lộ ra vẻ đề phòng, Xích Lưu Hỏa Quân cũng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc. Nhưng là mọi người càng thêm giật mình sự tình ngay sau đó đã xảy ra. Môn hộ phát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt, tựa hồ sắp sửa bạo tạc bình thường, đồng thời môn hộ tại ánh sáng che đậy phía dưới dần dần mơ hồ, nhiếp vũ lượng quang bức bách, mọi người không tự giác lui lại mấy bước. Sau đó ánh sáng biến mất, môn hộ khôi phục bình thường, nhưng là Trần Phong lại biến mất. Ồ, vừa rồi tiểu tử kia đâu rồi? Chuyện gì xảy ra? Kể cả Huyết La Sát ở bên trong, ở đây tu sĩ tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Đối phương tiến nhập môn hộ bên trong, Xích Lưu Hỏa Quân nhàn nhạt nói ra, trong mắt vẻ khiếp sợ còn không có biến mất. Huyết La Sát, đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia thế nhưng mà cùng ngươi một, ngươi muốn cho chúng ta một cách nói đến từ tiên giới phía đông 6 gã tu sĩ tiến lên vây quanh Huyết La Sát. 6 người này trong nội tâm tin tưởng tiên lưu lại bảo tàng sẽ có cái dạng gì lực hấp dẫn, mọi người sở dĩ mạo hiểm lại tới đây vì chính là trước mắt bảo tàng, lại không nghĩ rằng cái chìa khóa người cầm được còn không có tiến vào, lại bị một cái nửa đường giết ra tiểu tử nhanh chân đến trước rồi. Hừ, ta có cái gì tốt giao phó, ta chỉ biết là đối phương đến từ trường sinh nhất tộc, cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm. Huyết La Sát hừ lạnh. Không rõ ràng lắm, đối phương sẽ bỏ mệnh cứu ngươi. Huyết La Sát, các ngươi thế nhưng mà đồng bọn, hiện tại đồng bạn của ngươi tiến nhập Thiên Tiên Bảo Tàng địa, ngươi nói chúng ta không tìm ngươi tìm ai? 6 người đằng đằng sát khí, lập tức muốn ra tay. Quy 1 chương 1071, xuất trước tiến vào. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, đối phương có thể đi, chúng ta có lẽ cũng có thể đi, muộn một bước tiểu hết thảy đều đã chậm. Xích Lưu Hỏa Quân nói xong vậy mà trực tiếp một quyền đối với lên trước mặt môn hộ hành kích qua đi. Đầy trời ánh lửa nương theo lấy chướng mắt ánh sáng nổ tung, Xích Lưu Hỏa Quân liên tiếp lui về phía sau, một hơi thối lui ra khỏi bên trên vạn dặm, trong miệng có máu tươi chảy xuôi đi ra. Mọi người liên thủ công kích. Huyết La Sắt cũng không có không đếm xỉa đến, tám gã cao giai chân tiên liên thủ lại lần nữa đã phát động ra công kích, bất quá kết quả như trước, tám người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Vì cái gì vào không được? Lại tới một lần. Được rồi, đây không phải man lực có thể phá vỡ. Ha ha ha ha, các vị gấp gáp như vậy, không có trong tay của ta cái chìa khóa này, các ngươi là không vào được. Lúc này thời điểm lại có người đã đến, nhưng lại thấy được mấy người chật vật bộ dạng. Lạc Thủy Tinh Quân, không nghĩ tới mặt khác một kiện cái chìa khóa trong tay ngươi, bất quá ngươi tới quá muộn. Xích Lưu Hỏa Quân cười lạnh nói. Người tới thân mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, sau lưng còn có hai gã tùy tùng, tướng mạo có chút văn lược, nhưng là ánh mắt kiên định lại thâm sâu chìm giống như biển, đúng là cùng Xích Lưu Hỏa Quân kỳ danh Lạc Thủy Tinh Quân, tại tiên giới cũng có rất lớn tên tuổi. Không muộn không muộn, nếu tới sớm, chẳng phải là xem không đến các ngươi chật vật bộ dạng. Lạc Thủy Tinh Quân cười, ánh mắt tại Huyết La Sát bọn người trên mặt táo động. Mặt khác hai thanh cái chìa khóa có phải hay không tại những trên thân người này? Ta nói Xích Lưu Hỏa Quân, ngươi tại sao cùng những người này liên thủ rồi? Thật sự là không sợ ngã phần, chúng ta liên thủ đem bọn hắn giết tiểu là Lạc Thủy Tinh Quân trắng trợn đề nghị. Huyết La Sát cùng 6 người khác thầm giận, bất quá cũng có chút bận tâm, Xích Lưu Hỏa Quân cùng Lạc Thủy Tinh Quân thực lực quá cường đại, huống chi Lạc Thủy Tinh Quân sau lưng hai gã tùy tùng cũng không đơn giản, đối phương nếu thật là liên thủ, như vậy Huyết La Sát cùng 6 người này tiểu phải nghĩ biện pháp đào tẩu rồi. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, ngươi xác thực đã tới chậm, bởi vì đã có người tiến vào. Xích Lưu Hỏa Quân cười lạnh nói. Cái gì lần này Lạc Thủy Tinh Quân rốt cục biến sắc rồi? Cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian tiến vào. A, một đạo bạch sắc lưu quang theo Lạc Thủy Tinh Quân mi tâm trong bay ra, đã rơi vào môn hộ phía trên. Huyết La Sát mi tâm trong chui đi ra chính là hồng sắc quang mang, Xích Lưu Hỏa Quân thì là đánh ra một đạo màu đen lưu quang, về phần cái kia 6 gã tu sĩ thì là phát ra một đạo màu xanh ra trời lưu quang. Cái này là mở ra bảo tàng môn hộ 4 thanh cái chìa khóa. 4 đạo lưu quang biến mất tại môn hộ bên trong, sau đó môn hộ từ từ mở ra, lộ ra bên trong màu vàng kim óng ánh thông đạo. Lạc Thủy Tinh Quân tốc độ nhanh nhất, cái thứ nhất xông đi vào, thứ hai thì là Xích Lưu Hỏa Quân. Huyết La Sát, ta muốn chúng ta có lẽ liên thủ 6 gã tu sĩ tạo thành đoàn thể hướng Huyết La Sát biểu đạt thiện ý. Ta không có ý kiến. Huyết La Sát cái thứ ba xông đi vào. Đi thôi, lúc này đây cạnh tranh kịch liệt ta. Kim sắc thông đạo không có kéo dài rất xa mà bắt đầu phân nhánh, một mảnh dài hẹp không biết do cái gì nham thạch dường tiểu thông đạo giăng khắp nơi, bốn phương thông suốt, kéo dài chứng kiến không thấy vị trí, thông đạo phía dưới tiểu là đen kịt một mảnh, hơn nữa xa xa điểm một chút phù tinh, làm cho người cảm giác những con đường này tiểu là dường tại trong tinh không. Bèo. Trước hết nhất đứng dậy chính là Lạc Thủy Tinh Quân sau lưng tùy tùng, cũng là một gã cao giai trần tiên, rất nhanh bay lên, muốn đi vào dưới đường mặt trong hư không xem xét một phen. Nhưng là người này vừa mới đứng dậy sắc mặt tiểu thay đổi, thân hình dừng lại một chút tiểu cấp tốc rơi xuống, trong nháy mắt tiểu biến mất tại trong bóng tối. Nhưng là rất nhanh, một đầu xiềng xích từ phía dưới bay ra đến, bị một danh khác tùy tùng bắt lấy, một cái bị đông thành tượng băng tu sĩ bị kéo xe đi lên. Bay một tiếng, vụn băng bay tán loạn, người này khôi phục bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thủy Tinh Quân Trần Phong hỏi. Là thiên tiên cấm chế, rất khó bay đi. Phía dưới hình như là hàn băng đại thế giới này, trên thân người vụn băng đã hoàn toàn biến mất, khôi phục bình thường, nhưng là y nguyên có chút lòng còn sợ hãi. Rất khó bay được không? Lạc Thủy Tinh Quân nói xong nhưng không mà lên, ngang hư không, đã đến mặt khác một đầu đạo đường. Quả nhiên, cấm chế rất cường, bằng lực lượng của ta cũng có thể ngắn ngủi phi hành, nói như vậy lời nói cũng chỉ có thể dọc theo con đường đi tới. Đúng rồi, trước khi không là có người vào được ấy ư, người nọ ở đâu? Bên kia có một tòa cung điện. Mông lung bên trong, trong đó một đầu đạo lộ đi thông một tòa tiểu hình cung điện, mặc dù nơi này có cấm chế áp chế, nhưng là tại trên đường mọi người lại không hữu thụ đến ảnh hưởng gì. Tốc độ rất nhanh đã đến cung điện trước mặt. Đại môn mở ra, trong lòng mọi người bay lên một cỗ cảm giác không ổn, tiến vào trong đó, quả nhiên tiểu chứng kiến bên trong trống rỗng, đây là bị cướp sạch về sau cảnh tượng. Nơi này có còn không có tiêu tán lực lượng chấn động, đối phương có lẽ vừa rời đi không lâu. Xích Lưu Hỏa Quân nhàn nhạt nói ra. Bị người đoạt trước rồi. Tiếp được mọi người lại phát hiện mấy tòa cung điện, bất quá tất cả đều tới chậm một bước, đồ vật bên trong đều bị người khác vơ vét không còn gì. Mọi người đều biết đây là Trần Phong làm, nhưng là một phen bận rộn lại không có tìm được Trần Phong chút nào tung tích. Huyết La Sát, ngươi mới có thể cùng đối phương liên hệ với A. Xích Lưu Hỏa Quân chăm chú nhìn Huyết La Sát. Không thể. Huyết La Sát nhàn nhạt nói ra, quay người ly khai. Lúc này thời điểm Huyết La Sát trong nội tâm nghĩ đến có lẽ đem Trần Phong mang đến nơi đây vốn chính là một kiện sai lầm sự tình. Không có cái chìa khóa tiểu có thể đi vào nơi đây, hắn là làm như thế nào đến? Tự nhiên Huyết La Sát trong nội tâm cũng có cái nghi vấn này. Ta đi bắt ở nữ nhân kia đến thẩm vấn một phen. Được rồi, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm được trước khi vào tiểu tử Lạc Thủy Tinh Quân nói xong cũng nhanh hơn tốc độ. Và bốn thanh cái chìa khóa người cầm được chia ra bốn đường. Rất nhanh tiểu biến mất tại thông đạo ở chỗ sâu trong. Chậc chậc, lúc này đây thu hoạch xem ra không tệ, bất quá còn không có gặp được làm cho ta tâm động thứ đồ vật. Trần Phong đã vơ vét 9 tòa cung điện, đã nhận được số lượng không ít tu luyện vật chất, thậm chí còn có vài món cực phẩm tiên khí, nhưng cũng chỉ là như thế, cũng không có Trần Phong trong tưởng tượng rất cao cấp bậc thứ đồ vật, ví dụ như thiên tiên thi thể hoặc là ngụy thần khí. Ta muốn tại đây khẳng định có những vật này, dầu gì cũng là thiên tiên a, cũng không thể quá thấp kém rồi, chỉ bất quá chúng ta bây giờ không có tìm được mà thôi. Trần Phong nói xong sau lưng trường sinh dựng triển khai, coi như phi điều tại trong hư không không ngừng lẻ qua. Tại đây cấm chế tựa hồ đối với Trần Phong hạn chế không lớn, cũng là những người khác một mực tìm không thấy Trần Phong nguyên nhân, dù cho có thể tìm được Trần Phong, dựa vào Trần Phong tốc độ, những người này cũng chỉ có ăn cho phần. Trước hết nhất tìm được Trần Phong chính là Huyết La Sát, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Trần Phong, thu hoạch không ít a, huyết la sát xuất hiện tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong hai mắt lập tức híp mắt, như có điều suy nghĩ xem lên trước mặt gợi cảm nữ tu, ta thật sự là xem thường ngươi rồi, nghĩ đến ngươi cũng có chỗ thu hoạch a. Đều bị ngươi vơ vét không còn gì rồi, còn tại sao có thể có thu hoạch, huyết la sát nhàn nhạt nói ra. Đáng tiếc cái không gian này trong vật chân quý quá ít, đến bây giờ mới thôi ta còn không có tìm được trưởng sinh quả, gia nhập bị ta xác định ngươi đang gạt ta, ngươi nên biết hậu quả. Trần Phong nói xong quay người rời đi. Đáng giận. Huyết la sát trong nội tâm mắng to, nhưng vẫn là lựa chọn đi theo. Dưới chân con đường uốn lượn lâu dài, tiêu thật giống thành lập tại trong tinh không mê cung, không biết đi thông nơi nào, bất quá may mắn có một ít cung điện tồn tại, trong cung điện bảo vật thì là hấp dẫn lấy mọi người hào hứng bừng bừng tiến lên. Chẳng lẽ tại đây không có gặp nguy hiểm ấy ư, không phải chỉ là để đơn thuần bảo khô a, muốn là như thế này ngược lại là bất lo rồi. Trần Phong nói xong nhanh hơn tốc độ, bởi vì phía trước lại xuất hiện một tòa cung điện. Trần Phong nhanh, huyết la sát tốc độ nhanh hơn, đổi tại Trần Phong trước khi vọt lên đi vào, Trần Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Vành. Vài tiếng va đập truyền đến, huyết la sát theo trong cung điện bay ngược đi ra. Trên bờ vai một đạo vết máu thật sâu, máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra. Bên trong gặp nguy hiểm, huyết la sát mạnh mà quay đầu chằm chằm vào Trần Phong. "Đúng vậy à, ta chính phải nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi gấp gáp như vậy." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, loại vẻ mặt này làm cho người nhìn càng thêm tức giận. "Các ngươi quả nhiên cùng một chỗ Lạc Thủy Tinh Quân mang theo hai gã tùy tùng từ đằng xa phiêu bay tới." Trần Phong nhìn về sau lông mày nhảy bỗng lúc nhích, mặc dù nhìn như Trần Phong có thể phi hành, nhưng là Trần Phong tự mình biết chỗ thừa nhận áp lực, nếu không có trưởng sinh dự, Trần Phong cũng sẽ không như nhẹ nhàng như vậy. Mà Lạc Thủy Tinh Quân mang theo hai người còn nhẹ nhàng như vậy, nếu song phương phát sinh chiến đấu, Trần Phong không có bao nhiêu tin tưởng, đương nhiên muốn là mình muốn ly khai, đối phương cũng không có cách nào, bất quá Trần Phong trong nội tâm cũng có một cỗ chiến ý, muốn cùng đối phương đấu một trận, đem mình chiến lược hoàn toàn kích phát ra đến. Lạc Thủy Tinh Quân đứng tại Trần Phong cùng huyết la sát trước mặt, sau lưng hai gã tùy tùng thì là tiến nhập trong cung điện. Trần Phong cười hắc hắc, cố ý lui ra phía sau hai bước. Xem ra vị bằng hữu kia đối với những thứ kia có chút hứng thú, đã như vậy, vậy thì cáo từ. Trần Phong nói xong tiểu phải ly khai tại đây. Ai biết Lạc Thủy Tinh Quân thân hình nhoáng một cái tiểu chắn Trần Phong trước mặt. So sánh với trước mặt tiểu cung điện, ta đối với bằng hữu ngươi càng cảm thấy hứng thú. A, vậy sao? Trần Phong cười. Đem trước ngươi có được đồ vật gì đó giao ra đây, sau đó trở thành của ta đi theo người. Lạc Thủy Tinh Quân nhàn nhạt nói ra. Chậc chậc, thằng này khẩu khí cũng không nhỏ. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia vẻ trào phúng. Còn có, ngươi cái kia hai gã đồng bọn chỉ sợ sẽ chết ở bên trong. Trần Phong nói xong thân hình chấn động, không trung lưu lại một liên tục hư ảnh, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đã rơi vào mặt khác một cái thông đạo phía trên. Trường sinh nhất tộc trường sinh bước, quả nhiên danh bất hư truyền, đáng tiếc ngươi gặp ta Lạc Thủy Tinh Quân trực tiếp phi, tựa hồ không bị tại đây cấm chế ảnh hưởng, coi như ác điều đối với Trần Phong đánh tới. Bất quá tại khoảng cách Trần Phong còn cách một đoạn thời điểm, Lạc Thủy Tinh Quân thân hình mạnh mà một trầu, một đoàn liệt dương tại Lạc Thủy Tinh Quân trước mặt nổ tung. Huyết La Sát hai mắt sáng ngời, biết rõ Trần Phong vận dụng Thái Dương thần châm. Thằng này cực kỳ âm hiểm, chần chờ một chút Huyết La Sát cũng đuổi theo. Đoạn cự ly ngắn, Huyết La Sát một cái hô hấp có thể đuổi tới, bất quá Trần Phong cùng Lạc Thủy Tinh Quân đã giao thủ mấy hiệp. Trần Phong thi triển Thái Dương thần châm không có đạt hiệu quả, về sau đã biết rõ đối phương là kình địch, thi triển trường sinh bước, cầm trong tay Chính Thiên kiếm cùng đối phương tranh đấu. Chính Thiên kiếm tại Trần Phong trong tay đã tiến cấp tới cực phẩm tiên khí tình trạng, bất quá so về Lạc Thủy Tinh Quân trong tay Ngụy Thần khí hay là kém một cái cấp bậc, cũng may mắn Trần Phong có đồng thuật tương trợ, có thể khám phá công kích của đối phương, lúc này mới có thể cùng đối phương rất nhanh giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Quy một chương 1072, nửa bước thiên tiên. Oeng, oeng, oeng. Hai người tốc độ đều rất nhanh, không ngừng phát ra lần lượt tiếng va đập. Lạc Thủy Tinh Quân trong tay cầm một kiện Ngụy Thần khí cấp bậc tinh quang quyền trượng, trong đó ẩn chứa tinh chi lực không lần tại Trần Phong trong tay sáng chói tinh không độ, hơn nữa Lạc Thủy Tinh Quân mỗi một lần trong công kích còn ẩn chứa nước chi đại đạo, làm cho Trần Phong biết rõ đây là một cái rất khó đối phó đối tượng. Bá. Trần Phong tránh thoát công kích của đối phương, thân hình rất nhanh lui về phía sau, sau lưng trường sinh dược mạnh mà triển khai, tốc độ tăng lên mấy lần, chủ động đã phát động ra công kích, Chính Thiên kiếm tản ra chính thiên chi ý, có một loại chí cao rất lớn đích hạo nhiên ý cảnh. Tinh tụ. Lạc Thủy Tinh Quân trong tay quyền trượng vung lên, vạn thiên tinh quang tụ tập một điểm, Trần Phong lập tức cũng cảm giác lực lượng cường đại theo Chính Thiên kiếm truyền đưa tới trên người mình, Chính Thiên kiếm vụ vụ rung động, bên trong động thiên đô bắt đầu nghiền nát. Đối với phản lực công kích còn muốn vượt qua chính mình, điểm này làm cho Trần Phong âm thầm kinh hãi, bất quá rất nhanh lui về phía sau vài bước, trường sinh dược chấn động, biến mất tại nguyên chỗ, ỷ vào tốc độ Trần Phong cũng không lo lắng lúc này đây chiến đấu kết quả. Tinh bạo. Lạc Thủy Tinh Quân mặt không biểu tình, trong tay quyền trượng mạnh mà vung lên, một bổ tinh quang dùng Lạc Thủy Tinh Quân làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung, làm cho Trần Phong mấy lần đánh lén đều không có tới gần. Suy. Bất quá lúc này thời điểm một mực ở một bên đang xem cuộc chiến Huyết La Sát lại động thủ, trong tay chiến mâu xuyên thủng tinh quang đối với Lạc Thủy Tinh Quân đâm tới. Nữ nhân này, không nghĩ tới còn có chút nghĩa khí, Huyết La Sát có thể ra tay, ngược lại là làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá Trần Phong cũng biết cơ hội tới. Mặc dù Huyết La Sát sức chiến đấu không kịp trước mắt Lạc Thủy Tinh Quân, nhưng là có thể dây dưa một thời gian ngắn, cao thủ tầm đó giao thủ, dù là chỉ là trong nháy mắt cũng có thể ảnh hưởng đến đại cục. Vì vậy Trần Phong lại lần nữa thúc dục Thái Dương thần châm, thân hình rất nhanh di động, bắt đầu tìm kiếm Lạc Thủy Tinh Quân lỗ thủng. Chứng kiến Huyết La Sát gia nhập chiến đoàn, Lạc Thủy Tinh Quân cũng có chút tức giận, đây rõ ràng là không có đem chính mình để ở trong mắt, đang nghĩ ngợi rất nhanh giải quyết Huyết La Sát, trong nội tâm một lộ bộ, lại cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ. Bất quá cái này một cấu nguy cơ lại rất nhanh biến mất, sau đó lại trở nên lúc gần lúc hiện, Lạc Thủy Tinh Quân trong nội tâm dùng mình, cũng biết là một gã khác đối thủ tại uy hiếp lấy chính mình. Động Thiên Thần Nhãn cũng đã triển khai, muốn bắt Lạc Thủy Tinh Quân sơ hở, Huyết La Sát có chút chật vật, Trần Phong biết rõ muốn tại trong thời gian ngắn ra tay, bằng không thì chờ đối phương tùy tùng đến rồi thì phiền toái. Vành. Tinh quang quyền trượng cùng chiến mâu đụng vào nhau, tinh quang huyết quang tương dung cùng một chỗ, huyết la sát lui về phía sau, Trần Phong rốt cục bắt được cơ hội, Thái Dương thần châm chợt lóe lên, tại Lạc Thủy Tinh quân trên người mang theo một đoàn huyết hoa. Đáng tiếc thấy như vậy một màn, huyết la sát hai mắt lóe lên. Bá. Trần Phong thì là thừa cơ đánh tới, Chính Thiên kiếm rầm rầm chạm tại Lạc Thủy Tinh quân trên người, không đợi xem kết quả, Trần Phong kéo huyết la sát tiểu hướng xa xa bay đi, mấy cái lập lòe tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hư Lạc Thủy Tinh quân đứng, trên mặt tràn đầy sắc cơ, phía sau lưng bên trên một đạo thật dài kiếm ngân, bất quá đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Đại nhân. Lúc này thời điểm cái kia hai gã tùy tùng đã làm này tòa cung điện bên trong thứ đồ vật, rất nhanh đi tới Lạc Thủy Tinh quân trước mặt. Đi. Lạc Thủy Tinh quân không có đi đuổi giết Trần Phong hai người, dù sao thiên tiên còn sót lại bảo vật mới là trọng yếu nhất. Chờ xem, lần sau gặp lại đến các ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Hô, cái này Lạc Thủy Tinh quân cái gì địa vị, ngược lại là có chút thực lực đã đến một chỗ chỗ an toàn, Trần Phong lúc này mới đem huyết la sát vùng đến. Lạc Thủy Tinh quân cùng Xích Lưu Hỏa quân đều là tiên giới gần chút ít năm quật khởi hậu kỳ thế hệ, sức chiến đấu rất cường, đã tiếp cận chiến tiên cấp độ, huyết la sát nhàn nhạt nói ra. Tiếp cận chiến tiên, cái này thuyết pháp có chút không rõ ràng, bất quá cũng nói rõ hai người này rất lợi hại, về phần mặt khác tiên giới phía đông 6 cái gia hỏa ngược lại là không đáng để lo. Lời nói cũng không thể nói như vậy, đối phương có thể lại tới đây coi như là có chút cơ duyên, nói không chừng có thể đạt được thiên tiên truyền thừa đâu, rồi huyết la sát phản bác. Nói như vậy ngươi cũng là có cơ duyên chi nhân, bất quá ta hiện tại để ý nhất hay là trường sinh quả, những thứ khác tiên truyền thừa ngược lại là không sao cả, Trần Phong lắc đầu. Ngươi vơ vét nhiều như vậy cung điện, chẳng lẽ sẽ không có trường sinh quả, huyết la sát sắc mặt bất thiện hỏi. Không có, ta còn có chút hoài nghi trước ngươi nói tin tức tính là chân thật, mặc kệ có thể được cái gì dạng thu hoạch, nhưng là ta lúc này đây là hướng về phía trường sinh quả đến, Trần Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Trần Phong cũng phát hiện, huyết la sát cái này nữ tu cũng không dễ dàng khống chế, dù sao có thể tu luyện tới cao giai chân tiên cái này cấp độ, để ở nơi đâu đều cũng là một phương ngang ngược một phương nhân kiệt rồi. Ta có thể để xác định trong lúc này thì có trường sinh quả, nhưng là có thể hay không đạt được tiểu xem bản lĩnh của ngươi rồi, huyết la sát cũng là lạnh lùng nói ra. Hừ. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, thân hình một tung, lại lần nữa phi, hồn nhiên mặc kệ huyết la sát có thể hay không cùng mà vượt. Huyết la sát ánh mắt lóe lên, huyết quang theo trên người phát ra, vậy mà cũng phi, mặc dù không phải quá nhanh, nhưng là không nhanh không chậm đi theo Trần Phong. Huyết la sát kỳ thật trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, lúc này đây vào bốn sóng tu sĩ, tương đối mà nói chính mình là yếu nhất, chỉ có cùng Trần Phong liên thủ mới là tốt nhất lựa chọn, ít nhất tại huyết la sát xem ra Trần Phong coi như là có chút nhân phẩm. Hai người một trước một sau, Trần Phong có cường đại đồng thuận, không bao lâu liền phát hiện một tòa cung điện, sau đó rất nhanh vào tới. Bởi vì đã có trước khi sự tỉnh, huyết la sát lúc này đây không có vượt lên trước, trơ mắt nhìn Trần Phong an toàn tiến vào trong cung điện. Chờ huyết la sát sau đó đi vào thời điểm, trong cung điện thứ đồ vật đã bị Trần Phong vơ vét sạch sẽ. Thấy như vậy một màn, huyết la sát cơ hồ muốn thổ huyết. Đi thôi, hạ một chỗ, Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại đây dầu gì cũng là thiên tiên lưu lại bảo địa, đáng tiếc đồ vật bên trong cấp bậc quá thấp. Nhìn xem Trần Phong khuôn mặt tươi cười, huyết la sát hận không thể một cái tát đánh lên đi. Rốt cục huyết la sát hay là nhịn không được hỏi nghi vấn trong lòng. Trước khi ngươi là làm sao biết đạo cung trong điện gặp nguy hiểm? Đoán. Trần Phong ánh mắt sáng quắc sinh huy, không ngừng dò xét lấy phía trước con đường, căn bản không để ý tới hội đã khí đến sắc mặt nhăn nhó huyết la sát. Tại Trần Phong xem ra, cái không gian này khẳng định có thứ tốt, chỉ có điều chính mình còn không có tìm được mà thôi. Hơn nữa Trần Phong cũng đã âm thầm thúc giục trường sinh chân kinh, chỉ cần có trường sinh quả khí tức, lập tức có thể bắt đến. Bành! Một đoàn hỏa diễm theo Trần Phong trong tay phiêu bay ra ngoài, xua tán bốn phía hắc ám. Trần Phong trong hai mắt cũng có ánh mắt nhảy lên, đây là trường sinh chi hỏa. Bốn phía không gian càng thêm cô quạnh cùng lạnh như băng, nếu không có khúc chết con đường, Trần Phong thực cho rằng đã đến lạnh như băng vũ trụ thâm sự. Không biết những người khác sẽ có cái gì thu hoạch, Trần Phong mạnh mà ngừng lại, trước mặt con đường bị ngăn cản ngăn đón, một cô cao lớn hình người khôi lỗi tản mát ra lạnh như băng khí tức. Chiến đấu khôi lỗi huyết la sát cũng đi tới. Có cái gì ngăn trở là chuyện tốt, điều này nói rõ phía trước có một ít thứ tốt, Trần Phong cũng có chút kích động, trước khi mặc dù quét sạch số lượng không ít cung điện, đã nhận được một ít tu luyện vật tư, nhưng là thật có thể bị chính mình xem vào mắt lại không có bao nhiêu. Tặng cho ngươi rồi, Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyết la sát không nói hai lời, cầm trong tay chiến mâu xông tới. Bành! Tại huyết la sát khởi hành trong tích tắc, này là chiến đấu khôi lỗi cũng động. Phát sau mà đến trước đối với huyết la sát một quyền đánh khứ. Tại năm đấm vung ra đồng thời còn có một thanh trường đao lăng không chém xuống. Trần Phong lui về phía sau vài bước, có chút hăng hái nhìn xem một màn này, trước mắt chiến đấu khôi lỗi phẩm giai rất cao, phương thức chiến đấu cũng rất kỳ lạ, Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Huyết la sát coi như một gã nữ chiến thần, vừa lên đến tựu là công kích mạnh liệt nhất, mà cái kia cụ chiến đấu khôi lỗi thì là lực phòng ngự cùng công kích đồng dạng kinh người. Song phương đánh nhau rất là kịch liệt, Trần Phong một điểm nhúng tay ý định đều không có, chỉ là cười hì hì đang xem cuộc chiến, trong nội tâm đối với huyết la sát sức chiến đấu lại có một ít ước định. Vâng. Trung thiên huyết khí một bổ theo huyết la sát trên người phát ra, trong tay chiến mâu uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, chiến đấu khôi lỗi không ngừng bị đánh lui, trên người lưu lại một đạo đạo vết thương. Trần Phong biết rõ huyết la sát muốn lấy thắng. Bành! Chiến đấu khôi lỗi trước ngực bị chiến mâu trực tiếp xuyên thủng, sức chiến đấu tiêu giảm, bị huyết la sát thu. Này là chiến đấu khôi lỗi bản thân tiểu giá trị phi phàm, luyện chế thủ pháp cùng tài liệu tiểu là Trần Phong đều nhìn nhiều hai mắt. Giải quyết này là chiến đấu khôi lỗi về sau trước mặt vậy mà xuất hiện một đơn sơ cỏ tranh phòng, huyết la sát cùng Trần Phong rất nhanh tiến vào trong đó. Tiểu chứng kiến một cỗ cao lớn thi thể xếp bằng ở phủ điện phía trên, sẽ không dễ dàng như vậy tìm đến thiên tiên đi à, nhà Trần Phong kinh ngạc. Là nửa bước thiên tiên thi thể, nghĩ đến là thiên tiên khi còn sống tùy tùng huyết la sát, hai mắt lập tức sáng, tiến vào nơi đây rốt cục nên có gặt hái được. Bất quá sau đó huyết la sát lại tấn chức nhìn về phía Trần Phong, sợ Trần Phong ra tay cắt đoạn. Ai biết Trần Phong không để ý đến huyết la sát, mà là hai mắt lưu quang phun ra nuốt vào, chăm chú nhìn trước mặt nửa bước thiên tiên thi thể. Ngươi muốn làm gì? Cái này là ta huyết la sát biến sắc, thò tay đối với lên trước mặt thi thể chụp tới. Với anh, cường hành lực lượng theo thi thể bên trên phát ra. Đạp đạp đạp. Trần Phong cùng huyết la sát không ngừng mà lui về phía sau. Ông, một vòng nhạt hồng sắc khe hở phát ra, Trần Phong cùng huyết la sát rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị cỗ lực lượng này đập nện ném phi. Vốn tiểu không lớn phòng ốc hóa thành nát bấy, một cỗ ngưng thực cổ sáng phóng lên trời, không biết đi thông ở đâu, nhưng là nửa bước thiên tiên uy năng lại tán hướng bốn phương tám hướng. Không tốt, lần này nhất định sẽ kinh động những người khác huyết la sát kinh hãi. Ai bảo ngươi mạo muội động thủ Trần Phong trách cứ? Còn không phải ngươi muốn cướp đoạt thuộc về đồ đạc của ta huyết la sát trước mắt. Đầu tiên, trước mắt thứ đồ vật còn không phải ngươi, còn có ta vừa rồi cũng cảm giác được không đúng, thầm nghĩ điều tra thoáng một phát, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Thực hoài nghi ngươi là sao có thể tu luyện tới hiện tại. Trần Phong cười lạnh. Làm sao bây giờ huyết la sát không muốn cùng Trần Phong cãi lộn? Đã ngươi nói vật này là ngươi, cái kia chính ngươi nghĩ biện pháp thì tốt rồi. Trần Phong lắc đầu, thu liêm khí cơ, quả nhiên, phô thiên cái địa uy thế không hề nhằm vào Trần Phong. Nhìn thấy Trần Phong buông tha cho, huyết la sát trong nội tâm vui vẻ, vung tay lên, một kiện túi càn khôn bay ra, phát ra một cỗ hạo hạo đãng đãng không gian chi lực đối với cách đó không xa nửa bước thiên tiên thi thể bao phủ qua đi. Quy một chương 1073, nóng nảy công kích. Muốn dùng túi càn khôn thu cái này nửa bước thiên tiên thi thể, trừ phi cái này túi càn khôn cấp bậc có thể đạt tới ngụy thần khí. Trần Phong cười, nói Trần Phong chứng kiến cỗ thi thể này về sau trong nội tâm cũng có chút tâm động, bất quá nghĩ còn không có ra tay, nếu là đồng bạn rồi, hay là muốn cho đối phương một ít chỗ tốt, huống chi trước khi huyết la sát ra tay coi như là biểu lộ thái độ của mình. Bất quá nếu huyết la sát thu không được trước mắt thi thể, như vậy chính mình tiểu sẽ không khách khí rồi. Huyết la sát mặt sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực thúc giục túi càn khôn, muốn đem này là nửa bước thiên tiên thi thể thu nạp đi vào, nhưng là cái này cỗ thi thể mặc dù sớm đã chết vong, nhưng là như trước gần chứa lực lượng cường đại cùng uy năng, lọt vào công kích về sau lập tức tiểu sinh ra phản kích. Đây là thân thể bản thân cường đại. Liên tiếp nổ đùng âm thanh theo túi càn khôn trong vang lên, huyết la sát sắc mặt có chút khó coi. Muốn hay không hỗ trợ? Trần Phong cười. Không cần huyết la sát cắn răng, một giọt máu tươi theo mi tâm bay ra, dung tiến túi càn khôn ở bên trong, làm cho túi càn khôn càng thêm vững chắc. Không muốn miễn cưỡng, muốn thì không được có thể mở miệng, ta sẽ trợ giúp. Trần Phong cười. Không cần huyết la sát đều to đứng dậy. Thật sự là muốn cường ai? Trần Phong lắc đầu, vung tay lên hỗn loạn xiển xích xuất hiện trong tay, hai mắt lóe lên, hư không phong bạo hạo hạo đãng đãng hướng xa xa trùng kích qua đi. Ở chỗ này, bọn hắn ở chỗ này. Tiên giới phía đông sáu gã tu sĩ chạy tới, chứng kiến nửa bước tiên tiên thi thể về sau cả đám đều quái gọi, trong hai mắt cũng bắt đầu phóng hỏa. Để ta chặn lại ở đối phương, ngươi cũng muốn nhanh một ít mới được. Trần Phong lúc này cũng cảm nhận được áp lực, hư không phong bạo tàn sát bừa bãi, từng trích dị thú theo trong con mắt nhảy ra, gào thét, đánh giết, hỗn loạn xiển xích thì là giao long nhất giống như bay tán loạn. Giờ khắc này Trần Phong cũng thi triển ra toàn bộ lực lượng, nhưng là Trần Phong biết rõ chính mình ngăn không được 6 người này, trước mắt cũng chỉ là hết sức nỗ lực mà thôi. "Tiểu tử, nhanh chóng lăn tới." Một người trong đó đi đầu xông phá hư không phong bạo, đối với cách đó không xa huyết la sát đánh tới, chỉ cần một người xông qua đến, huyết la sát cũng đừng nghĩ thuận lợi thu thi thể. "Nào có dễ dàng như vậy?" Trần Phong nói xong há miệng, âm dương nhị khí chạy xôi mà ra, lập tức ngưng tụ thành một căn trường tiên, đối với người này tu sĩ quật qua đi. "Ám dạ lưu quang." Một tia lưu quang theo trong con mắt chảy ra, người này xông lại tu sĩ lập tức cũng cảm giác trước mặt một hắc, đã mất đi phương hướng cảm giác. Là hắc ám chi lực, người này cũng không có kinh hoàng, mà là vung tay lên, phát ra một đạo kiếm khí, muốn đem bốn phía hắc ám mở ra, nhưng là bốn phía đã có cụ phong tịch của tới, nhưng mà này còn không phải bình thường cụ phong, trong đó trộn lẫn lấy không gian chi lực, hỏa diễm chi lực chờ nhiều loại năng lượng. Siêu siêu siêu siêu. Trần Phong hai mắt đã biến thành hai cái lô đen, các loại nhan sắc lưu quang năng lượng từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra, trong lúc còn có từng trích hình thù kỳ quái dị thú gào thét mà ra. Trần Phong đem động thiên thần nhãn thi triển đã đến cực hạn, chỉ cảm thấy theo thời gian trôi qua, chính mình đối với đồng thuật lý giải trở nên càng ngày càng sâu. Trần Phong rất hưởng thụ loại cảm giác này, cuối cùng càng là đem hỗn loạn xiển xích thu, toàn tâm toàn ý toàn lực thúc dục đồng thuật. Nho nhỏ đồng thuật còn muốn ngăn trở chúng ta, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Trần Phong lập tức cũng cảm giác hai mắt một hồi đau đớn, mặc dù biết thi triển nào đó công kích, loại công kích này rất lợi hại, còn không có chính thức tiến đến, Trần Phong tiểu cảm nhận được uy hiếp. Trần Phong tâm thần khẽ động, bị Trần Phong vây khốn 6 người lập tức cũng cảm giác trước mặt hư không phong bạo biến mất, hương khí đánh tới, đưa thân vào chim hót hoa nở trong không gian, bãi cỏ thảm, cỏ xanh đệm, hồ điệp nhẹ nhàng phi, khe nước chảy tràn, thanh phong vật mặt. 6 người này lập tức biến sắc, trong nội tâm bay lên không ổn ý niệm trong đầu đến. Đối phương chỉ là muốn vây khốn chúng ta, mọi người cùng nhau công kích. Ồ, không đúng, công lực của ta tại hạ hàng. Ta cũng có chút choáng váng đầu. Trái tim của ta muốn nổ tung rồi, linh hồn cũng có chút hỗn loạn, là một cô thần bí năng lượng tại ăn mòn chúng ta. Là nguyên rủa chi lực. Trần Phong cầm trong tay nguyên rủa quyển trượng, thần diệu phù văn không ngừng tung bay, dũng tiến vào Trần Phong đồng lực bên trong, làm cho người khó lòng phòng bị, mặc dù nguyên rủa quyển trượng còn không phải ngụy thần khí, nhưng là nguyên rủa chi lực loại này quỷ dị lực lượng chỗ mang đến tác dụng nhưng lại làm kẻ khác không thể bỏ qua. Trần Phong không có cùng đối phương liều mạng, Trần Phong muốn làm chỉ là muốn ngăn cản đối phương. Huyết La Sát có lẽ nhanh xong chưa? Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, không khỏi phân ra một tia thần thức đi điều tra. Cái này xem xét tiểu chứng kiến cái kia cụ nửa bước thiên tiên thi thể đứng mạnh mà một quyền đem Huyết La Sát đánh bay ra ngoài, ngay tiếp theo túi càn khôn cũng muốn nổ tung lên. Trần Phong hoảng hốt loạn hơn nữa đã bị phía sau hỗn loạn chi lực ảnh hưởng, làm cho đồng thuật xuất hiện một ít lỗ thủng, làm cho hai gã tu sĩ vọt tới. Này là nửa bước thiên tiên thi thể đứng đánh bay Huyết La Sát về sau lập tức lại cảm nhận được hai người đã đến trước mặt, sau đó một tiếng thét dài, trong miệng một đạo tấm lụa mang tất cả, đồng thời lại là một quyền. Sau đó cái này hai gã xông lại tu sĩ gục nấm mốc trọng thương bay ngược. Chậc chậc, vậy mà không có bị đánh chết, thật sự là vận khí tốt. Thấy như vậy một màn, Trần Phong thì là cười. Huyết La Sắt trong miệng đổ máu, nhưng là hai mắt lại càng thêm sáng ngời, tựa hồ sớm đã biết rõ sẽ phát sinh loại chuyện này, chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại cầm trong tay chiến mâu đối với cỗ thi thể này đã phát động ra công kích. Ta nói ngươi có thể hay không nhanh một chút, không được lời nói ta tiểu xuất thủ. Trần Phong mở miệng. Câm miệng! Huyết La Sắt hét lớn. Oeng! Đối mặt Huyết La Sắt công kích, cỗ thi thể này như cũng là đơn giản một quyền, quyền kinh hình thành vòng xoáy làm cho Huyết La Sắt lại lần nữa trở mình bay ra ngoài. Bất quá sau đó Huyết La Sắt lại dùng càng thêm mãnh liệt tư thái vọt lên. May mắn đối phương lưu lại chỉ là thân thể chi lực, nếu có thể động dụng một ít công pháp bí thuật, như vậy sự tình hôm nay có thể tiểu đặc sắc rồi. Trần Phong trong nội tâm vừa hiện lên ý nghĩ này, tiểu chứng kiến cỗ thi thể này hai tay bắt đầu dùng một loại huyền diệu quỹ tích huy động. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lui. Sau lưng Trường Sinh Dực cấp tốc chấn động, tại lui về phía sau đồng thời Trần Phong thu hồi đồng thuật. Theo Trần Phong đồng thuật biến mất, bị khốn trụ vài tên tu sĩ trước mặt mạnh mà thanh minh, chờ xem minh bạch trước mắt chuyện đã xảy ra về sau nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt hoảng sợ. Theo cỗ thi thể này hai tay huy động, phô thiên cái địa năng lượng đối với mọi người mang tất cả qua đi, những nơi đi qua liền cứng rắn không thể phá hủy con đường cũng bắt đầu nát bấy. Đây hết thảy Trần Phong không có chứng kiến, bởi vì Trần Phong đem sở hữu lực lượng đều đặt ở Trường Sinh Dực bên trên. Trần Phong tốc độ cơ hồ đã đến có khả năng phát ra cực hạn, không ngừng lập lòe, lướt qua một mảnh dài hẹp con đường, nhưng là như trước có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến khủng bố uy năng. Đằng sau tràng diện nhất định rất đồ sộ a, Trần Phong nghĩ như thế đạo. Bành! Chỉ là một đạo dư ba sẽ đem Trần Phong đánh nữa cái té ngã, sau lưng Trường Sinh Dực đều bị đánh tan, phù văn năng lượng tất cả đều chui vào trong cơ thể. Khá lắm, cách xa như vậy đều thiếu chút nữa bị thương, không biết những người kia thế nào. Trần Phong lúc này mới quay đầu, tiêu chứng kiến sổ đoàn lưu quang hướng xa xa bay nhanh, còn có một chút pháp bảo phiêu nổi giữa không trung. Trần Phong lập tức đã biết rõ những lưu quang này là những người này thần hồn, không cần hỏi, thân thể đã bị đánh nát, có thể tại loại công kích này phía dưới còn không có nghiền nát pháp bảo 89 phần 10 tựu là ngụy thần khí. Thứ tốt ra, Trần Phong thò tay một chảo, hai luồng lưu quang bị nắm trong tay. Tha mạng trốn chạy để khỏi chết. Lưu quang không ngừng giãy giụa, còn có tiếng cầu xin tha thứ, Trần Phong sẽ không thế mà thay đổi, Trường Sinh chi hỏa đốt cháy, lao đi tính mạng đối phương là gấn, sau đó thôn phệ tiến vào trong cơ thể, đối với Trần Phong mà nói những cái này đều là tốt nhất đại bổ chi vật. Xuy suy, lưỡng đạo hồng quang thoáng hiện, mặt khác hai luồng lưu quang hóa thành nát bấy. Phá sản đàn bà Trần Phong mắng to, không cần hỏi cũng biết đây là Huyết La Sát tại ra tay, không thể cái này nữ có thể tại loại tình huống này còn sống sót, xem ra cũng có chút lợi hại thủ đoạn. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Phong bàn tay lớn lại lần nữa một chảo, phiêu nổi giữa không trung pháp bảo đều chờ một ít gì đó tất cả đều bị Trần Phong thu nạp tới, bất quá Trần Phong tốc độ hay là chậm đi một tí, có một ít thì là rơi xuống thông đạo phía dưới hư ám bên trong. Hai cỗ tàn phá thân thể phát ra mãnh liệt chấn động hướng xa xa thoát ra, tiểu thật giống đang tại thiêu đốt lưu tinh biến mất tại không trung bên trong. Chậc chậc, hay là chạy mất hai người, bất quá không đủ gây sợ rồi, Trần Phong lắc đầu. Vừa rồi cái kia cụ nửa bước tiên thi thể phát ra một lớp cường hữu lực công kích về sau lập tức tiểu an tĩnh lại, sau đó bị Huyết La Sát thu. Trần Phong không có ra tay cắt đoạn, vừa rồi mình cũng xem như có chút thu hoạch, cái này vài tên chết mất cao giai chân tiên vẫn còn có chút của cải. Bành! Đúng vào lúc này Huyết La Sát trên người bạo khởi một đoàn huyết vũ, nửa người cũng không có, hóa thành một cỗ huyết khí không ngừng lan lộn, muốn một lần nữa ngưng tụ thân hình. Vừa rồi công kích trong hay là bị thương. Trần Phong cao mày, vung tay lên một cỗ Trường Sinh chân khí truyền Huyết La Sát trong cơ thể, ngay từ đầu Huyết La Sát còn nghĩ đến kháng cự, nhưng là cảm nhận được Trần Phong hảo ý về sau hay là đã tiếp nhận xuống, đã có Trần Phong tương trợ, Huyết La Sát rất nhanh tựu cải tạo thân hình. Chỉ là xem vẫn còn có chút suy yếu, dù sao nửa bước thiên tiên công kích cũng không phải là đùa giỡn. Đa tạ Huyết La Sát nhàn nhạt nói ra. Hắc hắc, Trần Phong chỉ là cười cười. Trước ly khai nơi này đi, vừa rồi nửa bước thiên tiên uy có thể xác định đưa tới những người khác chú ý. Nhìn xem bốn phía bị trực tiếp đánh gãy đánh nát thông đạo, Trần Phong âm thầm liễu lưới, trước khi mình cũng thí nghiệm qua, biết rõ dưới chân con đường trình độ chắc chắn, nhưng là tại nửa bước thiên tiên thủ hạ tiểu thật giống bùn đất đồng dạng suốt. Nguy hiểm rốt cục bắt đầu hiện lộ ra đến rồi. Xem ra của ta Trường Sinh quả cũng không có dễ dàng như vậy đạt được, Trần Phong nói xong xuất ra một đoạn Trường Sinh mục, thúc dục Trường Sinh khí, cái này đoạn khô mục lập tức bắt đầu sinh trưởng ra cảnh, nồng đậm Trường Sinh chi khí hướng bốn phía phát ra, làm cho đứng ở một bên Huyết La Sát đều cảm giác tinh thần chấn động. Siêu siêu siêu. Trường Sinh mục vỡ ra, trên trăm căn cành lợi mũi tên biến mất ở phía xa. Người đang tìm kiếm Trường Sinh quả, Huyết La Sát tò mò hỏi. Một điểm nhỏ thủ đoạn, Trần Phong gật gật đầu, tí tí Trường Sinh khí theo trong cơ thể gợn sóng phát ra, hy vọng có thể cảm nhận được Trường Sinh quả tồn tại. Phía trước không có đường rồi, chứng kiến dưới chân hư không, hai người dừng bước. Quy một chương 1074, phù đảo. Từ khi tiến vào mảnh không gian này đến nay, vẫn luôn là coi như mê cung hàng hà con đường, trong lúc cũng không có cái gì nguy hiểm xuất hiện, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ đây hết thảy bắt đầu xuất hiện chấn động. Nếu phía trước một mực không có con đường, chờ lực lượng hao hết sẽ ngã xuống tại hư vô bên trong, Huyết La Sát cao mày. Cái này không là vấn đề, Trần Phong nói xong Trường Sinh dựng triển khai, lặng yên không một tiếng động bay vào trong bóng tối. Huyết La Sát nghĩ cũng đi theo, bất quá lại không có cách Trần Phong quá xa, tại loại hoàn cảnh này bên trong Trần Phong Trường Sinh dựng thật là chiếm tiện nghi. Tại Trần Phong cùng Huyết La Sát biến mất một nén nhang thời gian về sau, Lạc Thủy Tinh quân cùng Xích Lưu Hỏa quân vậy mà cũng nhao nhao đổi tới, bị người đoạt trước một bước. Huyết La Sát vẫn còn có chút thực lực, chỉ là cái kia Trường Sinh nhất tộc tiểu tử có chút kỳ quái. Đi. Tại đây không gian càng thêm hư không càng thêm lạnh như băng, còn có cường đại hấp lực từ phía dưới truyền đến, tiêu thật giống thâm thúy trong bóng tối có một chỉ cực lớn vô cùng quái thú tại há mồm nuốt hấp, không để ý sẽ rơi xuống dưới bị nuốt luôn mất. Trần Phong cùng Huyết La Sát đã phi hành có một thời gian ngắn, vẫn không có tìm được đặt chân địa điểm, Huyết La Sát trên người huyết khí lại tràn ngập càng thêm nồng đậm. Có người theo kịp rồi, Trần Phong đống nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? ta tự nhiên là để lại một ít tiểu cấm chế, nghĩ đến là Lạc Thủy Tinh quân bọn hắn, hy vọng bọn hắn có thể chết ở chỗ này. Trần Phong cười, nếu là không có điểm dừng chân, chúng ta đều muốn bỏ mạng tại này. Huyết La Sát lạnh lùng nói ra. Ta ngược lại là không sao cả, tự là ở chỗ này phi hành một năm đều không có vấn đề. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không sao cả ư, vậy thì ở tại chỗ này a. Hắc ám lạnh như băng không gian coi như mặt nước chấn động, một gã nhân loại tu sĩ từ trong đó đi ra. Chứng kiến quỷ dị này, một màn Trần Phong cùng Huyết La Sát đối mặt đồng dạng, trái phải tách ra. Có phải hay không chiến đấu khôi lỗi? Ta cảm giác hình như là người sống. Các ngươi rất may mắn, từ khi cái không gian này thành lập đến nay, các ngươi là nhóm đầu tiên khách đến thăm, vì ban thưởng các ngươi, ta sẽ dùng ta nhất lực lượng cường đại giết chết các ngươi. Người này theo trong hư không xuất hiện nhân loại tu sĩ diện mục trông rất sống động, thân thể cứng cỏi chặt chẽ, sinh mệnh lực bừng bừng, ánh mắt có thần, đây hết thảy đều cho thấy đây là người bình thường tu sĩ. Nhưng là Trần Phong nhưng như cũ cảm giác có chút không đúng. Lại để cho các ngươi chết cái minh bạch, ta là nguyên một người này không biết là lai lịch thế nào cái gì giống nhân loại tu sĩ cầm trong tay một thanh trường kiếm thân hình một tung dẫn đầu đối với Huyết La Sát đánh tới. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó lại ngưng xúc, cũng không có tiến lên hỗ trợ, mà là ở một bên xem xem. Trường sinh kiếm thuật, còn có một chút trường sinh bước bóng dáng, xem ra Huyết La Sát không có gạt ta, người này thiên tiên xác thực cùng trường sinh nhất tộc có chút quan hệ. Trần Phong gật gật đầu. Bất quá cái này hẳn không phải là người sống, đây là trường sinh chân kinh bên trong một môn hóa thân bí thuật, bất quá đã có đi một tí biến hóa, xem ra người này không đơn giản a. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa động thủ tại Trần Phong cẩn thận quan sát thời điểm, Huyết La Sát đã ngăn cản không nổi rồi, lại nhìn Trần Phong, ở một bên xem náo nhiệt, trong nội tâm lập tức căm tức rồi. Không có vội hay không, Trần Phong nói xong một bộ mại ra, sau đó tựu là liên tiếp thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm cũng gia nhập chiến đoàn. Trần Phong thi triển đều cũng là trường sinh kiếm thuật, liên hợp Huyết La Sát đem đối phương áp chế xuống dưới. Người này rất lợi hại, sức chiến đấu cùng Lạc Thủy Tinh quân tương đương. Huyết La Sát lúc này mới thở gấp thở ra một hơi. Trần Phong không nói gì, mà là chấn động toàn thân, cả người trở nên uy nghiêm vô cùng. Huyết La Sát không có đã bị ảnh hưởng gì, lại cảm giác có chút kinh ngạc. Không rõ Trần Phong đang làm cái gì, hiện tại thế nhưng mà tại đánh nhau chém giết, không phải phát ra bá vương khí thời điểm. Bất quá làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, bản để chiến đấu khí thế trùng thiên nguyên một thân hình dừng lại, tựu thật giống bay hơi bóng ra, tinh khí thần rất nhanh suy rơi xuống. Bá, kiếm quang hiện lên, nguyên mỗi lần bị chém thành hai đoạn, trường sinh kiếm thuật không chỉ ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, còn có thể đoạt nhân sinh khí, theo trong cơ thể tinh khí thần rất nhanh trôi qua, nguyên trong khi liếc mắt hiện lên một tia mờ mịt. Ngươi như vậy sẽ đem đối phương giết, lúc này thời điểm Huyết La Sát mới kịp phản ứng. Đối phương không phải tu sĩ, chẳng qua là một cỗ kỳ lạ khối lỗi, ẩn chứa thiên tiên khi còn sống một tia ý chí lực lượng, cũng có thể nói là hóa thân. Á, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Vừa rồi đối phương sử dụng giống như các ngươi trường sinh nhất tộc kiếm thuật. Nói nhảm, trước khi ngươi cũng nói người này thiên tiên cùng chúng ta trường sinh nhất tộc có quan hệ, tinh thông trường sinh kiếm thuật lại có cái gì ngạc nhiên? Trần Phong kinh bị. Huyết La Sát trong mắt phóng hỏa. Bây giờ không phải là cãi lộn thời điểm, đằng sau có người đuổi theo tới, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chiến đấu mới vừa rồi là tại hư không chỗ phát sinh, Trần Phong có trường sinh dựng ngược lại là không sao cả, Huyết La Sát cũng có chút áp lực. Ta còn đính đến ở Huyết La Sát nói xong lấy ra một khỏa huyết hồng đan dược nuốt nuốt vào, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được đối phương trong cơ thể có lực lượng cường đại đang tại sinh sôi lấy. Đan dược không tệ, ai Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó hai mắt lóe lên, hư không phong bạo hạo hạo đang hướng xa xa mang tất cả qua đi, vung tay lên, vạn đạo tinh quang lập lòe, hỗn loạn giao thoa, bố trí ra một mảnh tinh hà. Còn chưa đủ, Trần Phong lại lần nữa phất tay, một đầu trường hà xuất hiện tại trước mặt, cuồn cuộn gào thét một phen tiểu biến mất không thấy. Đi, làm những bố trí này về sau Trần Phong cùng Huyết La Sát mới ly khai. Hai người biến mất không bao lâu, một chiếc sinh săn chiến thuyền phá không mà đến, thượng diện đứng thẳng bốn người, đây là Lạc Thủy Tinh quân mang theo hai gã tùy tùng cùng với Xích Lưu Hỏa quân. Lạc Thủy huynh, xem ra chúng ta lại trễ một bước, tại đây trước khi đã xảy ra một cuộc chiến đấu, Xích Lưu Hỏa quân vừa cười vừa nói. Chiến đấu đã xong, đối phương lại bố trí một ít cấm chế. Lạc Thủy Tinh quân nói xong vung tay lên, một thanh tinh quang trường kiếm chém ra, liên tiếp nổ vang, trước mặt cấm chỉ bị sinh sinh cắt ra một cái thông đạo. Cấm chế có chút tinh diệu, nhưng lại ngăn không được chúng ta, bất quá lại có thể kéo dài một ít thời gian. Đối phương mục đích đạt đến, Xích Lưu Hỏa quân trong tay đã ở huy động một thanh hỏa hồng sắc trường kiếm. Đối phương đuổi theo tốc độ giảm bớt, nhưng là tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đối phương có một kiện không tệ chiến thuyền, đuổi theo cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trần Phong quay người lại, nắm lên Huyết La Sát nhanh hơn tốc độ. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn đi treo chọc đối phương? Chậc chậc, lời này của ngươi nói thật biết điều, tiến vào nơi đây mọi người tựu là cạnh tranh địch thủ, có thể đối phương gia tăng một chút phiền toái, chẳng phải là rất tốt? Trần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ sợ ngươi là tự rước lấy họa. Huyết La Sát cười lạnh. Coi như là rèn luyện bản thân rồi, Trần Phong hai mắt bỗng nhiên trở nên đen kịt, hai luồng ngọn lửa ở trong đó nhảy lên. Rốt cục có lối ra rồi, Trần Phong nói xong buông lỏng ra Huyết La Sát, tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, mấy cái lập lòe sẽ đem Huyết La Sát rơi ở phía sau. Huyết La Sát cái này mới nhìn đến xa xa xuất hiện một tòa lơ lửng hòn đảo. Mặc dù khí cắn răng, nhưng là Huyết La Sát cũng đi theo nhanh hơn tốc độ, chờ đến chỗ gần mới phát hiện hòn đảo này quy mô mặc dù không lớn, nhưng cũng là trước khi gặp được cung điện gấp trăm lần lớn nhỏ. Mà Trần Phong cũng không có bước vào trong đó, mà là vây quanh hòn đảo xoay quanh tử. Thấy như vậy một màn, Huyết La Sát cũng sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ, trước khi chịu thiệt, tổn hại, bất lợi chính mình còn nhớ rõ. Một đạo lưu quang theo Trần Phong trong mắt kích bắn đi ra. Sau đó hòn đảo trung quanh tiểu bay lên một tầng dày đặc màn sáng, Trần Phong phát ra động lực rất nhanh tiểu tiêu tán. Trước khi gặp được tiểu cỏ tranh trong phòng tiểu là một gã nửa bước thiên tiên, trước mắt đảo nhỏ chẳng lẽ lại tiểu là thiên tiên truyền thừa nơi ở, dễ dàng như vậy có thể tìm được, ta có chút không tin, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đi vào trước rồi nói sau, truy binh phía sau lập tức tới ngay rồi. Huyết La Sát ngược lại là có chút sốt ruột. ta không có buồn sự kia đối mặt đảo nhỏ Trần Phong vẫn còn có chút cẩn thận, trước dùng đồng thuật thăm dò, cuối cùng được ra kết luận tiểu là trước mặt màn sáng không có nhược điểm. Lời nói mặc dù như thế, Trần Phong hay là thúc dục Thái Dương thần châm, đây chính là ngụy thần khí, lực công kích cường đại, tầm đó một đoàn cực nóng ánh sáng bay lên, trước mặt màn sáng lóe ra đủ mọi màu sắc sắc thái, sau đó Thái Dương thần châm lóe lên nhoáng một cái lại đến Trần Phong trong lòng bàn tay. Thế nào? Vừa rồi Trần Phong tốc độ quá nhanh, huyết la sát không có thấy rõ trong đó môn đạo. Trần Phong đang muốn nói chuyện, ánh mắt lóe lên, thân hình khẽ động, trên không trung lưu lại một đạo rung động, đồng nhiên xuất hiện kiếm khí mạnh mà nổ tung. Lạc Thủy Tinh quân mấy người cưỡi chiến thuyền chạy tới. Xem ra là phát hiện thứ tốt rồi, không phải là thiên tiên thi thể a, Lạc Thủy Tinh quân vừa cười vừa nói. Vào xem sẽ biết, Xích Lưu Hỏa quân nói xong trực tiếp nhảy ra, trong tay hỏa diễm trường kiếm đối với Trần Phong một kiếm chém tới. Lạc Thủy Tinh quân hai gã tùy tùng thì là tiến lên chặn huyết la sát, về phần Lạc Thủy Tinh quân bản thân thì là theo mi tâm trong phát ra một đạo lưu quang, chính là trước kia mở ra môn hộ cái chìa khóa. Cái này liên tiếp sự tình phát sinh vô cùng nhanh, đối mặt công kích Trần Phong cũng không có ngăn kháng, mà là ỷ vào trường sinh dược tốc độ tránh qua, tránh né công kích của đối phương. Lạc Thủy Tinh quân không có thành công, lưu quang về tới trong mi tâm. Có lẽ cần bốn thanh cái chìa khóa, Lạc Thủy Tinh quân mở miệng nói ra, Xích Lưu Hỏa quân nghe vậy không tiếp tục công kích Trần Phong, mà là cũng phát ra một đạo lưu quang. Hai người ánh mắt đối với huyết la sát quét tới, huyết la sát mặt không biểu tình cũng đánh ra ánh sáng. Lúc này thời điểm đạo thứ tư lưu quang theo Lạc Thủy Tinh quân trong tay bay ra, bốn đạo lưu quang bốn thanh cái chìa khóa tất cả đều đã rơi vào màn sáng phía trên. Xem ra tiên giới phía đông hai người còn không có tránh được đi, Trần Phong thở dài. Ông, màn sáng mạnh mà tránh sáng, phát ra ánh sáng coi như hỏa diễm, trực tiếp đem huyết la sát ba người cuốn vào trong đó. Trần Phong sắc mặt một bên, tự chứng kiến ba người bị lực lượng thần bí kéo vào hòn đảo bên trong. Trần Phong rất phẫn nộ, khi thầm nghĩ mắng chửi người, không nghĩ tới cái chìa khóa thật có thể mở ra trước mặt cấm chế. Bên trong khẳng định phải thứ tốt, ta muốn tranh thủ thời gian đi vào, không nên bị đối phương cướp sạch rồi. Còn có huyết la sát mặt Lạc Thủy Tinh quân hai người cũng rất nguy hiểm, nghĩ vậy Trần Phong trong tay Thái Dương thần châm lại lần nữa phi, trước khi tiểu xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, đối với Trần Phong mà nói vậy là đủ rồi. Nhưng là Lạc Thủy Tinh quân hai gã tùy tùng lại một trái một phải ngăn tại Trần Phong trước mặt, mãnh liệt khí cơ một mực tập trung Trần Phong, làm cho Trần Phong không cách nào tiến lên. Người nào ngăn ta chết, Trần Phong đằng đằng sát khí. Quy một chương 1075, liên thủ chia cắt. Từ bên ngoài xem đảo nhỏ quy mô cũng không lớn, bất quá lại chỉ có thể hình bóng lắc lư chứng kiến một ít tình huống bên trong, huyết la sát ba người tiến vào trong đó, liền một đoàn bọt nước đều không có bước lên. Trần Phong đã biết rõ cái này hòn đảo nhỏ cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong còn không có tìm được tiến vào trong đó xử lý pháp, trước mắt lại bị hai người ngăn trở, trong lòng sát cơ lập tức kìm nén không được rồi, sáng chói tinh không đồ tại trong hư không mở rộng lan tràn, đối với hai người bao phủ qua đi, Thái Dương thần châm thì là xen lẫn tại đồng thuật trong phát động công kích. Hai người này tu vi còn không bằng huyết la sát, nhưng là dù sao cũng là cao giai chân tiên, trong thời gian ngắn muốn giải quyết đối phương cũng không có dễ dàng như vậy. Lập loè tinh thần, điên cuồng gào thét hải dương, song phương không ngừng phát sinh va chạm, cái này hai gã Lạc Thủy Tinh quân tùy tùng thi triển đều là thủy chi lực, Trần Phong lập tức gửi, nhất nguyên chân linh đồ coi như trường hà chạy xuôi, một người trong đó bị mang tất cả tiến vào pháp bảo bên trong. Một người khác muốn trốn tránh, một đoàn lưu tinh tại đây người phía sau lưng nổ tung, trường hà lại lần nữa chạy xuôi, vì vậy Lạc Thủy Tinh quân hai gã tùy tùng đã bị Trần Phong trong thời gian ngắn thu thập hết rồi. Đương nhiên hai người này chẳng qua là tạm thời chấn áp tại một đoàn chân linh đồ bên trong. Thái Dương thần châm theo Trần Phong trong tay rất nhanh biến mất, tiếp được đảo nhỏ bốn phía màn sáng tách ra chói mắt lưu quang, thân hình rất nhanh thu nhỏ lại, theo sát Thái Dương thần châm chui ra lỗ nhỏ tiến nhập tiểu trong đảo. Trước khi Trần Phong vận dụng Thái Dương thần châm cũng đã có thể xuyên thủng tầng này màn sáng, lại thật không ngờ hay là bị ba người khác vượt lên trước rồi. Nghĩ đến đây Trần Phong trong nội tâm tiểu có chút buồn bực. Tiến vào hòn đảo về sau Trần Phong tiểu cảm nhận được mãnh liệt hỗn loạn năng lượng đập vào mặt, tiểu thật giống thế giới hủy diệt, tinh cầu nổ tung. Xem ra ta vào không phải lúc Trần Phong không nóng này rồi. Bởi vì Trần Phong chứng kiến Lạc Thủy Tinh quân ba người đang tại liên thủ vây công một người tu sĩ. Đương nhiên, lúc này chàng diện dùng bất đắc dĩ liên thủ chống cự mới là thích hợp nhất. Một cỗ thây khô ra tay chiến đấu cùng người bình thường không có ý, Trần Phong chỉ nhìn một cái vừa vặn nhìn thấy Xích Lưu Hỏa quân bị đánh bay ra ngoài. Huyết La Sát cùng Lạc Thủy Tinh quân thì là rất nhanh ngăn trở, cho Xích Lưu Hỏa quân tranh thủ một phần một hào thời gian. Ba người tại cao giai chân tiên trong cũng coi là người nổi bật, nhưng là liên thủ như trước bị trước mắt thây khô đánh chính là thổ huyết. Không phải thiên tiên, lại đến gần vô hạn thiên tiên, có thể tự do phát động công kích, so với trước nửa bước thiên tiên muốn lợi hại mấy lần. Chật chật, ba người này có thể kiên trì lâu như vậy xem ra cũng là bị buộc bách ra toàn bộ tiềm lực. Trần Phong xuất hiện tại hòn đảo chi thượng đương nhiên bị ba người phát hiện, khiếp sợ ngoài, còn có chút mừng rỡ. Ba người đã ngăn cản không nổi người này thây khô công kích, nhiều một người tiểu nhiều một phần lực lượng. Bất quá Trần Phong không để ý đến ba người này, mà là ánh mắt sáng quắc bắt đầu càn quét cả tòa đảo. Vèo. Trần Phong thân hình bắt đầu ở hòn đảo các nơi không ngừng lập lòe, mỗi một lần lập lòe, bất kể là linh thụ linh thảo thậm chí một ít kỳ quái nham thạch, chỉ cần bị Trần Phong vừa ý lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa. Thằng này, chứng kiến Trần Phong làm như thế, Lạc Thủy Tinh quân cùng Xích Lưu Hỏa quân trong nội tâm giận dữ, rất nhanh trao đổi một cái thần sắc về sau cũng bắt đầu chuyển di chiến trường, đem người này thây khô đối với Trần Phong dẫn đi. Trần Phong thấy như vậy một màn trong nội tâm cười lạnh, trường sinh dược vỗ, tốc độ càng nhanh hơn, bất quá nơi này hòn đảo vốn cũng rất nhỏ, cuối cùng vẫn là bị thây khô tập trung, bỏ qua ba người khác đối với Trần Phong tựu là một quyền. Không gian từng vòng chấn động từng vòng rung động, Trần Phong như chậm thực nhanh đến lui về sau đi, tiếp được công kích của đối phương về sau rất nhanh thi triển bí thuật hóa giải hàng lâm đến Trần Phong lực lượng, ngay cả như vậy Trần Phong cũng có loại sắp sửa nổ bùng cảm giác. Có thể chính diện ngăn trở nửa bước thiên tiên một lần công kích, ta loại người tài giỏi này coi như là thế gian ít có đi à nha, Trần Phong vừa cười vừa nói, vung tay lên, mấy viên huyết lôi bay ra, liên tiếp nổ tung, cả tòa đảo đều bị tuyết sương mù tràn ngập, Trần Phong tắc thì là nhân cơ hội trốn được xa xa. Như vậy tinh thuần huyết chi lực huyết la sát có chút kinh ngạc, mặc dù cùng Trần Phong là đồng bọn, lại cũng thật không ngờ cái này trưởng sinh nhất tộc tiểu tu sĩ vậy mà cũng tinh thông huyết chi đại đạo. Kỳ thật nói, Trần Phong thâm sơn pháp bảo bên trong tiểu sổ tụ huyết châu tiến giai nhanh nhất, bởi vì Trần Phong cái này cùng nhau đi tới, tụ huyết châu thôn phệ huyết chi lực thật sự là nhiều lắm, nhất là trong đó bao hàm một đám chân tiên. Lúc này thời điểm tụ huyết châu đã là cực phẩm tiên khí, Trần Phong cũng muốn tại tử vong trong không gian tìm kiếm được thiên tiên thi thể, chỉ cần có thể thôn phệ một vài thiên tiên tinh huyết, như vậy tụ huyết châu tiến giai nửa bước thần khí đều không là vấn đề. Loại này dã man bá đạo phong ô pháp bảo tiến giai tốc độ có thể xưng là đường tắt, đương nhiên ở trong quá trình này Trần Phong cũng đã nhận lấy so sánh với hắn pháp bảo mấy lần phong hiểm. Một loạt huyết lôi về sau tiểu là từng vòng huyết quang, uy lực có lẽ không phải quá lớn, nhưng là xác thực làm cho huyết la sát bị thương thân hình rất nhanh phục hồi như cũ, liền sức chiến đấu đều có chỗ tăng lên. Vị đạo hữu này, ta xem chúng ta hay là trước liên thủ đối phó trước mặt người này thôi khô, ngươi xem vừa vặn rất tốt là thủy tinh quân biết đạo trưởng sinh nhất tộc thần hành thuật lợi hại, chỉ có thể mở miệng tướng mời. Phải nên như thế Trần Phong nói xong tụ huyết châu trong tay quay tròn chuyển động, phô thiên cái địa huyết quang hải sóng trùng kích mà ra. Các vị, ta đến công kích từ xa, trói buộc đối với phương hành động, tiếp được phải dựa vào hai vị rồi Trần Phong cao giọng kêu to. Tên giảo hoạt lạc thủy tinh quân cùng xích lưu hỏa quân liếc nhau, trong nội tâm thầm mắng. Thực lực đang tại rất nhanh khôi phục huyết la sát chứng kiến Trần Phong lấy ra tụ huyết châu hai mắt lập tức sáng, chính mình tu luyện đúng là huyết chi đại đạo, tự nhiên có thể cảm nhận được Trần Phong trong tay tụ huyết châu là dạng gì bảo vật, vì vậy trong nội tâm khởi đi một tí tâm tư. Trần Phong ở phía xa, lạc thủy tinh quân ba người thì là vây quanh này tên thời khô. Trần Phong cũng không có dùng mạnh lưới, thúc giục tụ huyết châu đồng thời, hỗn loạn xiển xích cũng tung hoành ra, hai kiện cực phẩm tiên khí bị Trần Phong phát huy vô cùng tinh tế. Bành! Bành! Song phương chiến đấu dị thường nóng nảy. Người này thây khô không chỉ có phòng ngự kinh người, lại vẫn có thể thi triển các loại chiến đấu bí thuật, cũng may mắn dưới chân hòn đảo bị pháp lực gia trì qua, bằng không thì tiểu mấy người kia chiến đấu chỗ sinh ra huy lực tiểu là một phương đại thế giới đều muốn hủy diệt. Người này thây khô không là người sống, chết đi không biết bao nhiêu và năm, lúc này nương tựa theo tiểu là khi còn sống lưu lại một điểm ấn ký linh thức, chỉ cần chúng ta lại kiên trì một thời gian ngắn, đối phương trên người uy năng tiêu tán, tiểu sẽ biến thành một cỗ chính thức thây khô lạc thủy tinh quân lúc này thời điểm vẫn không quên cho đồng bạn đại khí. Trần Phong cười hắc hắc, trong tay tụ huyết châu nhanh hơn chuyển động tốc độ, uy lực lại tăng lên một phần. Huyết La Sát trước khi tiêu hao lực lượng cũng đã hoàn toàn bổ sung trở lại, trong tay chiến mâu thi triển càng ngày càng mãnh liệt. Tại mấy người xem ra, trước mắt cái này cô thây khô tiểu là tốt nhất bảo vật, cho dù là có thể tinh luyện ra một giọt tinh huyết, luyện hóa về sau đó cũng là hưởng thụ vô cùng. Lạc Thủy Tinh Quân nói có đạo lý, sau một khoảng thời gian thây khô mạnh mà gào thét một tiếng, đem mọi người làm cho liên tiếp lui về phía sau, sau đó trên người uy năng biến mất, tiên tính xếp bằng ở một khối trên mặt đá. Xiu xiu xiu xiu. Trước khi vẫn còn chân thành hợp tác bốn người đồng thời đối nghịch thi phóng đi. Ba ba ba ba. Hỗn loạn xiển xích phát ra từng tiếng lôi minh. Sau đó mạnh mà một cuốn, đem cái này cô thầy khô cuốn. Huyết La Sát dừng bước, Lạc Thủy Tinh Quân cùng Xích Lưu Hỏa Quân thì là hung dữ đối với Trần Phong đánh tới. Hai vị tạm thời dừng tay, Trần Phong hét lớn, trong thanh âm ẩn chứa chấn hồn bí thuật, Lạc Thủy Tinh Quân hai người chỉ cảm thấy thần hồn nhất chấn, không tự giác ngừng lại. Bằng hữu, đây là chúng ta bốn người chi vật, không phải ngươi một mình có được. Xích Lưu Hỏa Quân híp mắt nói xong. Đã như vậy, hai vị vì cái gì còn muốn gấp gáp như vậy cướp đoạt? Trần Phong vừa cười vừa nói, Huyết La Sát cầm trong tay chiến mâu đã đến Trần Phong bên người. 2v2, các ngươi sẽ là thất bại một phương. Lạc Thủy Tinh Quân nhìn xem Trần Phong. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng ta còn có một chút thủ đoạn tài giỏi. Mất một hai người, Trần Phong vẫy tay một cái, đầy trời huyết quang đều thu vào tụ huyết châu bên trong. Xem ra bằng hữu thật sự muốn động thủ rồi. Xích Lưu Hỏa Quân có chút kìm nén không được rồi. Lúc này tình huống rất rõ ràng rồi, ta vừa rồi điều tra đã qua, cái này cỗ thây khô có thể cô động ra 4 tích tinh huyết, một người một giọt, bình quân phân phối, các vị thấy thế nào? Trần Phong vừa cười vừa nói. Ta không có ý kiến. Huyết La Sát gật gật đầu, một giọt đến gần vô hạn thiên tiên tinh huyết, đối với mình mà nói là đồ tốt nhất, bàn về giá trị còn muốn vượt qua bình thường ngụy thần khí. Lạc Thủy Tinh Quân cùng Xích Lưu Hỏa Quân rõ ràng có chút không cam lòng, nhưng là lúc này thây khô tại Trần Phong trong tay, trước mắt tình huống không thể không làm cho hai người cúi đầu, trừ phi hai người có nắm chắc rất nhanh ra tay giải quyết Trần Phong. Không có vấn đề, Lạc Thủy Tinh Quân ha ha vừa cười vừa nói. Vì vậy một người phân đã đến một giọt bảo thạch bình thường tinh huyết, Huyết La Sát lập tức cắn nuốt sạch, trong cơ thể huyết khí cuộn, khai thủy luyện hóa, Lạc Thủy Tinh Quân cùng Xích Lưu Hỏa Quân hai người thì là đâm vào đặc chế trong bình, về phần Trần Phong thì là đem cái này tích tinh huyết dung tiến vào tụ huyết châu bên trong, tụ huyết châu muốn tiến đến giai, ở trong đó tu luyện chín đầu huyết giao cũng cần tiến đến giai. Nếu là có nắm chắc, Trần Phong hận không thể chém giết Lạc Thủy Tinh Quân hai người. Tựa hồ cảm nhận được không hiểu sắc ý, Lạc Thủy Tinh Quân hai người âm thầm truyền âm, đối với Trần Phong lại để phòng một phần. Mọi người đều có thu hoạch, đã như vậy, ta liền cáo từ rồi. Trần Phong đã đem cả tòa đảo đều vơ vét một lần, coi như là có chút thu hoạch. Chấm đã, của ta hai vị tùy tùng đâu rồi? Lạc Thủy Tinh Quân sắc mặt đống nhiên âm trầm xuống. Trần Phong vung tay lên, hai gã tu sĩ lão đảo rơi trên mặt đất, đúng là Lạc Thủy Tinh Quân tùy tùng, mặc dù bị Trần Phong trấn áp tại ngụy thần khí bên trong, bất quá xem cũng không có bị tổn thương. Cáo từ, Trần Phong nói xong bay lên trời, tại Can Thi bị giết chết về sau, hòn đảo bốn phía màn sáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Huyết La Sát nhanh theo sau, kỳ thật Huyết La Sát lúc này muốn làm nhất tìm chỗ tu luyện một phen, hảo hảo luyện hóa có được tinh huyết. Bất quá lúc này nơi đây cũng không phải tu luyện tốt nơi. Ngươi nói Lạc Thủy Tinh Quân hai người bọn họ có thể hay không đuổi theo? Trần Phong nhìn thoáng qua bên người Huyết La Sát. Huyết La Sát không có trả lời, bởi vì Lạc Thủy Tinh Quân cùng Xích Lưu Hỏa Quân đã cưỡi chiến thuyền đuổi theo. Hai vị, nơi đây nguy hiểm, sao không liên thủ lưu lạc một phen đâu rồi? Lạc Thủy Tinh Quân cất cao giọng nói. Chính có ý đó, Trần Phong ngược lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp phi thân tiến nhập chiến thuyền bên trong. Quy 1 chương 1076, tiến lên. Đạo Hưu cũng không phải lo lắng chúng ta hội hạ sát thủ chứng kiến Trần Phong như vậy dứt khoát tiểu lên đây Lạc Thủy Tinh Quân ngược lại là có chút kinh ngạc. Hai vị chẳng lẽ tiểu không nghi ngờ ta cũng biết hạ sát thủ? Trần Phong cười. Tốt, nói hay lắm, hy vọng tiếp được chúng ta có thể chân thành hợp tác, trốn đi càng nhiều nữa bảo vật. Lạc Thủy Tinh Quân nghiêm trang nói. Huyết La Sát đứng ở một bên cơ hồ đều muốn bật cười, mà Trần Phong thì là chăm chú gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bốn người mặc dù hợp thành đoàn đội, nhưng là cũng không có nhận lấy câu thông, giúp nhau tầm đó vẫn có rất sâu đề phòng. Rốt cục, Lạc Thủy Tinh Quân trước hết nhất nhịn không được. Ta có chút tò mò Đạo Hưu không có cái chìa khóa, là như thế nào tiến đến? Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Kỳ thật ta cũng tò mò hai vị là như thế nào đạt được tiến vào cái không gian này cái chìa khóa. Ha ha, vận khí mà thôi. Không biết hai vị đạo huynh tiến vào này không gian có bao nhiêu thời gian? Mấy người cứ như vậy không mặn không nhạt, thuận miệng nói chuyện phiếm, một thời gian ngắn xuống, không cần nói nhảm thiếu, lại không có chính thức nói đạo nhất chút ít vật hữu dụng. Ta tới đây địa làm như vậy là để trường sinh quả, hy vọng đến lúc đó mấy vị dơ cao đánh khẽ. Dễ nói dễ nói. Với anh, một đoàn liệt nhật tại trong hư không mạnh mà nổ tung, chỉ là lập tức, mọi người tiểu đưa thân vào trong ngọn lửa, điên cuồng gào thét, mang tất cả, phong bạo, bạo ngược, cái này chiếc ngụy thần khí cấp bậc chiến thuyền tiểu thật giống trong biển rộng thuyền nhỏ, không ngừng lay động, bốc lên, thân thuyền chung quanh cương khí cũng bắt đầu bị ăn mòn. Lạc Thủy Tinh Quân sắc mặt trầm xuống, cái này thọ chiến thuyền là tự mình khống chế, lúc này cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Ba vị giúp ta, Lạc Thủy Tinh Quân rốt cục mở miệng xin giúp đỡ. Ba cỗ lực lượng lập tức tràn vào chiến thuyền bên trong, đủ mọi màu sắc màn hào quang theo chuyển tàu bay lên, tốc độ tăng lên mấy lần, muốn xông ra trước mắt cục diện. Cẩn thận. Trần Phong lông mày nhảy dựng, hai mắt lóe lên, thần quang tách ra, một đoàn tối như mực thứ đồ vật sắp tới gần chiến thuyền thời điểm bị xuyên thủng. Là vụn phở ảm, V, Kim Phi Thiên Toa, chẳng lẽ lại có những người khác vào được? Xiu xiu. Đang nói chuyện lại có hai đạo hắc quang xuất hiện, bất quá Trần Phong động thiên thần nhãn triển khai, bố trí ra một mặt tia lưới, vây khốn đối phương. Xem ra không giống như là nơi đây trấn thủ giả thủ đoạn, chẳng lẽ lại thật là ngoại nhân vào được. Không có gì quá kỳ quái, ta không có cái chìa khóa có thể tiến đến, không có nghĩa là những người khác cũng không thể vào đến. Trần Phong nói xong tâm thần khẽ động, Ma La thần đằng xuất hiện tại trước mặt, màu đen nhánh dây không ngừng sinh dài ra, rậm rạp chẳng chịt, không ngừng lan tràn, trong nháy mắt tiểu thật giống mui xe bao phủ lên đỉnh đầu. Ma La thần đằng bị Trần Phong rót vào trường sinh chân khí đến thúc đẩy sinh trưởng, mấy trăm năm thời gian vậy mà tiến đến giai, đã đến thượng phẩm tiên khí cấp độ. Đương nhiên lúc này cảnh này, thượng phẩm tiên khí phát ra nổi tác dụng không là rất lớn, bất quá đối với Trần Phong mà nói xác thực thích hợp nhất, bởi vì có thể ngăn trở cùng bắt âm thầm tùy thời đều sẽ xuất hiện công kích. Hơn nữa Trần Phong cũng có chính mình một ít ý định. Oen, Ma La thần đằng bắt đầu bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, nhưng là bị đốt cháy mất địa phương vừa nhanh chóng sinh trưởng bước phát triển mới cảnh. Hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, mọi người tiểu thật giống đưa thân vào một khỏa đang tại thiêu đốt hàng tinh bên trong. Trần Phong cử động cho mọi người tranh thủ đi một tí giảm sóc thời gian, Lạc Thủy Tinh Quân dốc sức liệu mạng thúc dục chiến thuyền. Huyết La Sắt cùng Xích Lưu Hỏa Quân hai người rất nhanh ra tay, đã chặn trên trăm đạo từ bên ngoài đến công kích. Bành! Rốt cục, Ma La thần đằng hoàn toàn nổ tung rồi, Trần Phong hai mắt sáng ngời, thò tay một chảo, còn không có tiêu tán cho tàn rơi trong tay biến mất không thấy gì nữa. Trường Sinh Lô tại Trường Sinh trong huyệt chậm rãi di động, một đám cho tàn rơi ở trong đó, rất nhanh lại lần nữa ngưng kết thành Ma La thần đằng bộ dáng, một tia Trường Sinh khí tại Trường Sinh Lô giữa dòng chuyển, không ngừng bị Ma La thần đằng hấp thu, sau đó một đoạn Trường Sinh mục bị Trần Phong ném vào Trường Sinh Lô bên trong, phân hóa về sau cũng bắt đầu thử dung tiến Ma La thần đằng bên trong. Tại tiếp được rất dài trong thời gian, Trần Phong hướng Trường Sinh Lô trong tăng thêm hàng hà tài liệu, ví dụ như Trường Sinh Mục, Âm Dương Mục, Chu Thiên Mục, Tử Linh Mục, Thiên Yêu Huyết Đằng, Huyền Cực Tơ Tằm, thậm chí còn có một chút không tệ Trường Tiên Dây Thường loại pháp bảo. Trần Phong mục tiêu rất đơn giản, cái kia chính là một lần nữa cô động ra một kiện càng thêm lợi hại pháp bảo, đương nhiên quá trình thật không đơn giản. Bất quá tại Trần Phong nghĩ đến, có Trường Sinh Chân Kinh trong ghi lại bí thuật hơn nữa chính mình chỗ cung cấp các loại cực phẩm tài liệu, xác suất thành công còn thật là cao, đương nhiên nếu đã thất bại tiểu xem như là một hồi tu luyện. Tại mấy người dưới sự nỗ lực, chiến thuyền hay là chạy ra khỏi biển lửa. Xích Lưu Hỏa Quân cùng Huyết La Sắt thì là bay lên trời, vọt vào trong hư không, rất nhanh tựu chuyển đến giao thủ thanh âm. Lạc Thủy Tinh Quân sắc mặt có chút lúng túng, sau lưng tùy tùng tại vừa rồi công kích trong vậy mà một chết một thương. Biết có người mai phục, lửa giận trong lòng không thể ngăn lại bốc lên. Trần Phong thì là giữ im lặng, chỉ là thi triển đồng thuật đi quan sát xa xa giao chiến tình huống. Xích Lưu Hỏa Quân uy phong lẫm lẫm, đuổi giết một gã toàn thân áo giáp màu đen tu sĩ, Huyết La Sắt thì là cùng một gã yêu dị nữ tu chém giết khó phân thắng bại. Trần Phong ánh mắt không ngừng tạo động, tựu chứng kiến hai gã tu sĩ thi triển ẩn nút chi thuật đối với chiến thuyền chỗ phương hướng tiềm hành tới. Trần Phong âm thầm cho Lạc Thủy Tinh Quân truyền âm, bản thân thì là trang làm cái gì cũng không biết bộ dạng, một mực đợi đến lúc đối phương nhích lại gần mình nhanh muốn động thủ thời điểm mới mạnh mà bộc phát. Chấn hồn chú thuật ảnh hưởng phía dưới, người này muốn đánh lén Trần Phong áo giáp màu đen tu sĩ bị một quyền đánh bay ra ngoài, các loại hỗn loạn trùng kích phía dưới, áo giáp màu đen tu sĩ khoảng một khoảng cách sau đó mạnh mà nổ tung, Trần Phong biết rõ như vậy giết không chết đối phương, ngay sau đó ra tay, kiếm khí phong bạo bắt đầu thiết cắt, thôn thiên hấp nạp thuật phía dưới, giọt giọt tinh huyết bị thu tiến tụ huyết châu bên trong. Tại Trần Phong giải quyết đối phương thời điểm, Lạc Thủy Tinh Quân cũng làm đối phương, hơn nữa thủ đoạn càng thêm cuồng bạo. Tốc độ càng thêm mau lẹ, điểm này làm cho Trần Phong trong nội tâm âm thầm đề phòng. Thật tình không biết, Lạc Thủy Tinh Quân đối với Trần Phong cũng là càng thêm đề phòng. Xem ra chúng ta phối hợp vô cùng tốt, Lạc Thủy Tinh Quân vừa cười vừa nói. Chỉ là không biết những người này là lai lịch thế nào. Trần Phong nói xong vung tay lên, Thái Dương Thần Châm lóe lên tức thì, cùng Huyết La Sát giao thủ nữ tu phát ra hét thảm một tiếng, cả đầu cánh tay đều bị cắt đứt. Đã có Trần Phong trợ giúp, Huyết La Sát chiếm hết thượng phòng, bất quá vẫn là không có đánh chết đối phương. Tên kia toàn thân có hoa văn hiện hiện yêu dị nữ tu thi triển một môn bí thuật, thoát đi nơi đây. Xích Lưu Hỏa Quân tốc độ là chậm nhất, bất quá lại đánh chết đối thủ. Bốn người một lần nữa trở lại chiến trên thuyền, sắc mặt không còn có trước khi nhẹ nhõm tùy ý. Xem ra không chỉ là chúng ta tiến nhập nơi đây, có cạnh tranh mới có áp lực, mặc kệ như thế nào, lúc này đây ta cần thứ đồ vật nhất định phải đạt được. Có lẽ sẽ chết ở chỗ này đâu rồi. Lời này thực xui. Cuối cùng, chiến thuyền đứng tại một khối trôi nổi thiên thạch phía trên, cái này khối thiên thạch so với trước gặp được đảo nhỏ còn muốn lớn hơn ra mấy lần, chỉ có điều thượng diện một mảnh hoang vu, không có một tia tánh mạng chấn động, cũng không có mọi người trong tưởng tượng bảo vật. Có thất vọng cũng có kinh hỉ, cái này xem như một chỗ đặt chân địa, trạm trung chuyển, có thể cho mấy người nghỉ ngơi một chút, dù sao tại loại này hư không trạng thái phía dưới đã bị áp chế quá lớn. Không có nghĩ tới đây mà không gian sẽ lớn như vậy, Xích Lưu Hỏa Quân nhàn nhạt nói ra, bàn tay lật qua lật lại, hỏa hồng sắc trường kiếm không ngừng bay tới bay lui, ngẫu nhiên hội tiến vào thiên thạch bên trong. Nếu không nữa thu hoạch, ta sẽ trước ly khai tại đây, Trần Phong suy nghĩ một chút nói ra. Ngươi không cần trường sinh quả rồi, Huyết La Sát có chút kinh ngạc. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, Thiên Tiên Bảo Tàng đối với ta mà nói thì ra là có cũng được mà không có cũng không sao. Nói ra lời này thời điểm liền Trần Phong mình cũng cảm giác có chút dối trá, bất quá Trần Phong xác thực không có ý định ở chỗ này tiêu hao quá nhiều thời gian. Hoặc là ly khai, hoặc là nhanh hơn tìm tòi tốc độ. Đương nhiên, nếu có thể không lúc đạt được một ít xem vào mắt bảo vật, như vậy hết thảy cũng có thể phóng ở phía sau. Trong lúc này nhất định có trường sinh quả tồn tại, Huyết La Sát tựa hồ không muốn Trần Phong rời đi. Trường sinh quả có thể gia tăng công lực, bất quá đã đến chúng ta loại này cấp độ chắc có lẽ không chú trọng loại vật này mới là, hết thảy còn muốn dựa vào chính mình cảm ngộ. Lạc Thủy Tinh Quân có chút tò mò Trần Phong tại sao phải để ý trường sinh quả. Chúng ta trường sinh nhất tộc có bí thuật có thể cho trường sinh quả phát huy ra lớn nhất tác dụng, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sự thật nhưng là như thế, nuốt trường sinh quả có thể đạt được cường đại sinh mệnh lực, tăng cường công lực, bất quá trường sinh nhất tộc bên ngoài tu sĩ lại cần trả giá đại lượng thời gian cùng một cái giá lớn mới có thể được đến trong đó năng lượng, không giống tu luyện thôn thiên hấp nạp thuật, Trần Phong có thể làm chính mình trong thời gian ngắn công lực tăng vọt. Như có cần, ta có thể tương trợ đạo huynh lấy được trường sinh quả, bất quá cũng hy vọng đến lúc đó các vị có thể giúp ta giúp một tay, Lạc Thủy Tinh Quân đề nghị. Đây là tự nhiên. Vốn cái này tiểu đoàn thể tiểu là tạm thời tạo thành, trước khi còn có xung đột, giúp nhau tầm đó cũng là âm thầm đề phòng, nói không chừng sẽ hạ sát thủ, nhưng là trải qua tu sĩ khác tập kích về sau, trong lòng bốn người đều đã có một ít tâm tư, cái kia chính là tại loại này địa phương nguy hiểm, liên thủ xác thực là lựa chọn tốt nhất. Oeng. Xa xa truyền đến chấn động làm cho mấy người lại lần nữa kinh hỉ, bất quá cũng trộn lẫn một tia tấn trước, bởi vì truyền lại đến chấn động trong có thiên chi pháp tắc khí tức. Thiên tiên muốn xuất hiện à, các vị, tiếp được cần chúng ta chân thành hợp tác, mới có thể đem lợi ích cực lớn hóa, Lạc Thủy Tinh Quân nói xong thúc dục chiến thuyền. Mặc dù có thể cảm nhận được truyền lại đến chấn động, nhưng là chờ mọi người đổi tới địa phương cũng cần một thời gian ngắn. Một quả hiện ra kỳ dị kim loại nhan sắc tinh cầu xuất hiện tại mấy người trong mắt, thượng diện còn có mấy danh tu sĩ tại giao chiến, chỉ là nhìn mấy lần, Trần Phong mấy người sắc mặt tiểu trở nên càng thêm nghiêm trọng. Quả nhiên có người đoạt tại chúng ta phía trước, quả thực tiểu là lẽ nào lại như vậy, chúng ta người mang cái chìa khóa, trải qua ngàn khó và ngăn, chẳng lẽ lại sẽ bị những người khác nhanh chân đến trước. Xích Lưu Hỏa Quân có chút phẫn nộ, cầm trong tay trường kiếm, dẫn đầu đăng nhập tinh cầu. Chúng ta cũng lên đi, ta cảm nhận được một tia quen thuộc chấn động, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Là trường sinh quả ấy ư? Huyết La Sát vội vàng hỏi. Vẫn không thể xác định, bất quá xác thực là trường sinh nhất tộc tu sĩ khí tức. Trần Phong sau lưng trường sinh dực coi như tấm màn đen triển khai, hoàn toàn do hắc ám chi lực ngưng tụ thành, phi độn trong lúc càng thêm quỷ bí. Chờ Huyết La Sát lại lần nữa bắt đến Trần Phong thân hình thời điểm, đã đến tinh cầu phía trên. Quy 1 chương 1077, kỳ dị tinh cầu. Rơi vào tinh cầu phía trên, Trần Phong lập tức tiểu cảm nhận được mấy chục vạn lần áp lực hàng lâm trên người, Trần Phong thân hình lắc lư một cái tiểu khôi phục bình thường, thần thức rất nhanh lan ra, trong nháy mắt sẽ đem tinh cầu quét ngang một lần. Cái này quả tinh cầu bản thân tiểu là kỳ dị kim loại ngưng tụ mà thành, ngoại trừ mỏ kim loại thạch bản thân lực lượng bên ngoài, còn có cao thủ thi triển pháp lực từ trong ra ngoài cố động, có thể nói cái này bản thân tiểu là một kiện bảo vật, chỉ là muốn luyện hóa khó càng thêm khó. Trần Phong thân hình rất nhanh chớp động, tại tinh cầu phía trên không ngừng biến hóa vị trí. Còn không có đợi tìm được cái gọi là bảo vật, Trần Phong đã bị hai gã thân hình cao lớn tu sĩ ngăn cản. Đối phương không nói hai lời, đi lên tiểu phát động công kích. Quần quần quần quần lưu thủy, núi lửa phún dũng nham tương, hai cực chi lực làm cho Trần Phong kiên cố thân thể đều vặn mèo. Hai vị giàu gì cũng là cao giai chân tiên, cứ như vậy liên thủ vây công một cái tiểu bối, có phải hay không có chút không để ý thể diện. Trần Phong sau lưng trường sinh dực mạnh mà chấn động, biến thành hắc bạch hai cánh, cầm trong tay trường kiếm không ngừng chém ra, tấm lụa ngân hà bình thường kiếm khí tầng tầng lớp lớp chặt đứt công kích của đối phương. Hai gã đối thủ liền Huyết La Sát đều so ra kém, trường sinh dực bực này tuyệt thế vô song thần hành thuật phía dưới, đối phương căn bản cầm Trần Phong không có cách nào. Trần Phong, nơi này có cấm chế. Nếu không phải nhận được Huyết La Sát tin tức truyền đến, Trần Phong còn nghĩ đến cùng đối phương đấu một trận, thân hình nhoáng một cái, tránh thoát hai người công kích, Thái Dương thần châm xuyên thủng một người về sau mạnh mà thiêu đốt, đem đối phương đốt thành cho bụi. Một người khác đã ở trong chạy trốn bị Trần Phong đả thương, sau đó trường sinh dược triển khai, tiêu thật giống biến dị hồ điệp, mấy cái lập lòe phiêu hốt đã đến Huyết La Sát trước mặt. Chứng kiến Trần Phong như thế hung ác, dấu ở âm thầm ý định động thủ hai người bỏ đi cái này tâm tư, bắt đầu đi vây công Lạc Thủy Tinh Quân. Cái này xem như bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh ấy ư? Lạc Thủy Tinh Quân cười lạnh, coi như bị đùa cợt, phải nhìn tự mình nữa, một gã khác tùy tùng cũng bị đánh chết, trong nội tâm bắt đầu nổi giận, liền liền thi triển sát chiêu. Về phần Xích Lưu Hỏa Quân tức thì bị ba người vây công, tựa hồ tại cướp đoạt cái gì đó giống như. Mọi người động tĩnh lớn như vậy, kim loại tinh cầu lại không có một tia rung động lắc lư, tựa hồ sở hữu lực lượng đều bị tại đây cấm chế tiêu trừ sạch rồi. Quả nhiên không đơn giản a, Trần Phong âm thầm nói ra, đón lấy lại nhìn về phía huyết la sát, ngươi phát hiện cái gì? Ta cảm nhận được mãnh liệt huyết chi lực, ít nhất cũng là nửa bước thiên tiên tinh huyết, ta tu luyện huyết chi đại đạo khoảng chừng 100 năm, sẽ không cảm ứng sai. Huyết la sát nói xong tại đề phòng bốn phía. Huyết chi lực Trần Phong gật gật đầu, trong cơ thể huyết chi huyết đi theo chuyển động, tí ti huyết khí theo trong cơ thể toát ra, quả nhiên, tiêu thật giống đã bị dẫn dắt bình thường, tí ti huyết khí bị một cỗ lực lượng lôi kéo biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là huyết chi lực Trần Phong nói xong vung tay lên, tinh quang sáng chói, một gã muốn đánh lén hai người tu sĩ bị bao phủ tại trong tinh hà. Trước giải quyết người này huyết la sát muốn ra tay. Không thể đem thời gian lãng phí ở những trên thân người này, Trần Phong trường kiếm trong tay đối với lên trước mặt cấm chế chém tới. Kiếm quang lăng lệ ác liệt, coi như thiên mạc, nhưng là trước mặt không gian lại chỉ có thể lưu lại một quyển quyển rung động, thật giống như trước mặt là một mặt dựng thẳng lên giang hà. Không có, ta vừa rồi thử qua rồi, hiệu quả không lớn. Huyết la sát lắc đầu, trong tay chiến mâu lắc lư một cái. Vậy thì cùng một chỗ động thủ, Trần Phong không có nương tay, trường kiếm trong tay lại lần nữa chém ra, đồng thời huyết la sát cũng cầm trong tay chiến mâu đâm đi ra ngoài. Gợn sóng bắt đầu trở nên hỗn loạn, xuất hiện hai đạo gợn sóng, đây là Trần Phong cùng huyết la sát công kích tạo thành. Lực lượng không đủ, Trần Phong một tiếng thét dài, cường hành lực lượng theo trong cơ thể một bổ bạo phát đi ra, tựu thật giống phun trào núi lửa bay thẳng đến chân trời. Lực lượng rất mạnh, huyết la sắt cũng bị trấn trụ, mí mắt nhảy lên, cắn răng một cái, trước khi nuốt vào trong cơ thể còn sao có hoàn toàn luyện hóa nửa bước thiên tiên tinh huyết lập tức đốt, huyết la sắt toàn thân làn da liệt lại khép lại, nhưng là khí tức vậy mà cường đại rồi tốc độ. Siêu siêu. Tại hai người muốn lại lần nữa công kích thời điểm, lại có người tới, tựa hồ không muốn xem lấy Trần Phong hai người thành công. Muốn chết. Trần Phong cùng huyết la sắt đồng thời ra tay, một mực đều không chút sức mẹ tinh cầu đột nhiên rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, sau đó người này không may ra hỏa đã bị đánh thành một mảnh huyết vụ. Oeng. Hai người liên thủ công kích một lần nữa đánh ra. Trước mặt không gian theo mặt hồ biến thành dễ dàng toái mặt kính, xuất hiện vết dạng, sau đó nát bấy. Trước mặt cấm chế nghiền nát về sau, Trần Phong lập tức cũng cảm giác hỏa hồng khí lãng đối với mình trùng kích tới, một mảnh huyết hồng thế giới. Đây là tinh thần trùng kích, Trần Phong hai mắt sáng ngời, sẽ không thế mà thay đổi, mà huyết la sát đã tẩu hỏa nhập ma sông về phía trước đi. Rất nhanh, Trần Phong hai mắt cũng trở nên huyết hồng, nhưng là Trần Phong thức hải lại dần dần bình tĩnh, rốt cục Trần Phong thấy được trước mặt chân thật thứ đồ vật. Một cây thủy tinh trụ đứng sừng sững lấy, không chút sức mẹ, mỗi một căn thủy tinh trụ bên trong đều có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Trần Phong kinh hỉ ngoài còn có chút thất vọng, bởi vì những thủy tinh này trụ trong phong ấn chính là nửa bước thiên tiên tinh huyết, cùng Trần Phong kỳ vọng có chút xuất nhập. Tại Trần Phong xem ra, những nửa bước này thiên tiên tinh huyết tiểu là đạt tới 100 địa cũng so ra kém một giọt thiên tiên cảnh giới, nửa bước xa tiểu thiên xoa địa viễn. Huyết La Sát nhìn như điên cuồng, nhưng là cũng không có mất phương hướng, mà là tại rất nhanh thu trước mặt thủy tinh trụ, lúc này thời điểm không có thời gian đi phá vỡ thủy tinh trụ, chỉ có thể trước thu về sau sẽ giải quyết. Trần Phong không có về phía trước, mà là quay người lại vung tay lên, một đầu trường hà ngang bốn chiều bát phương, chặn ba gã tu sĩ. Cái này cũng chưa tính, bởi vì cấm chế mở ra nguyên nhân, huyết khí trùng thiên, cơ hồ hấp dẫn sở hữu tu sĩ. Trần Phong ngăn trở ba người cũng đã cảm thấy cố hết sức, huống chi còn có mấy người từ phương xa chạy đến. Bất quá may mắn huyết la sát tốc độ đầy đủ nhanh, tại Trần Phong sắp ngăn cản không nổi thời điểm, tổng cộng 18 quả thủy tinh trụ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đi. Nói một tiếng, Trần Phong cùng huyết la sát đồng thời hướng xa xa trốn vào, bất quá bởi vì không có ly khai cái này quả tinh cầu nguyên nhân, vẫn có mấy tên tu sĩ chăm chú đuổi giết hai người. Cho ngươi. Huyết la sát vung tay lên, một tiểu không gian túi rơi vào Trần Phong trong tay, trong lúc này có 9 căn thủy tinh trụ. Trần Phong nhận lấy cười hắc hắc, 9 căn thủy tinh trụ đồng thời nổ tung, 9 quả hỏa hồng bảo thạch bình thường tinh huyết rơi vào Trần Phong trong tay, chiếu sáng tứ phương bầu trời đều trở nên đỏ bừng. Hai giọt tiến vào huyết chi huyệt, còn thừa 7 tích tất cả đều bị thôn vệ tiến tụ huyết châu bên trong. Mặc dù trước mắt tình huống có chút nguy cấp, nhưng là đồ tốt đến tay về sau hay là tại trước tiên bị Trần Phong luyện hóa. Oeng. Một cỗ cường hành khí huyết chi lực theo Trần Phong trên người bạo phát đi ra, giống như phong bạo, giống như cụ phòng, đem một bên huyết la sát giật nảy mình. Sau đó Trần Phong ngừng lại, quay người tiểu làm một quyền đánh ra. Huyết quang bên trong, phía trước nhất một gã cao giai Trần Tiên bị vánh bay ra ngoài, ngay sau đó tụ huyết châu bay ra, rất nhanh phóng đại, tiêu thật giống dưới chân tinh cầu làm nổi bật đi ra bóng dáng, chẳng qua là huyết sắc. Huyết quang chỗ qua, lại có hai gã tu sĩ trọng thương bỏ chạy, tụ huyết châu không ngừng chuyển động, phát ra chấn động cũng là hỗn loạn chi tế. Xuy, một đạo thật nhỏ chỉ đỏ theo tụ huyết châu bên trong phát ra, phá vỡ không gian, kéo dài rời khỏi vũ trụ nhất thâm hồng. Oeng, một đoàn huyết lôi hạ xuống tới, nện ở tụ huyết châu phía trên tóe lên một đoàn huyết hoa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiên khí độ kiếp, nhanh ly khai tại đây giờ khắc này. Không ai dám tới gần Trần Phong, cả đám đều có liếc xi ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Trần Phong ngược lại là không sao cả, giờ khắc này trong nội tâm chỉ có kinh hỉ, tụ huyết châu đi theo chính mình thời gian quá dài, cắn nuốt đủ nhiều tinh huyết, giờ khắc này rốt cục góp gió thành bão, nước chảy thành sông rồi. Mà có thể phá tan tầng tầng không gian câu thông ngoại giới thiên đạo chi lực, cũng chỉ có loại này đến ngụy thần khí lực lượng mới có thể làm được. Ngươi như thế nào lựa chọn lúc này thời điểm độ kiếp huyết la sát sắc mặt đại biến. Thuận theo tự nhiên mà thôi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tụ huyết châu tiểu phiêu phù ở trước mặt, trong đó huyết hải phiên cuộn. Huyết lôi không ngừng sinh sôi nổ tung, chỉ là truyền lại đi ra thanh âm tựu làm Trần Phong cảm giác huyết mạch phun trường, mà huyết la sát khoảng cách Trần Phong gần đây, càng là nhận lấy ảnh hưởng, vì miễn bị thiên kiếp ảnh hưởng đến, đành phải thối lui đến xa xa. Tụ huyết châu thiên kiếp đến mãnh liệt, đi cũng nhanh, nhìn như đơn giản, nhưng là thân ở trong đó Trần Phong có thể khắc sâu cảm nhận được trong đó uy lực. Ngoại trừ đạo thứ nhất là huyết lôi bên ngoài, tiếp được tựu là chướng mắt điện cực dương chi lực, chí cao chí dương dưới nhiệt độ, liền cứng rắn tinh cầu cũng bắt đầu hòa tan. Cô động tinh cầu bố trí cấm chế tu sĩ tựa hồ thật không ngờ điểm này, thiên kiếp xuất hiện kích phát tinh cầu cấm chế, chỉ có điều tầng tầng lớp lớp hiện ra đến cấm chế trận pháp rồi lại rất nhanh tại dưới thiên kiếp hóa thành cho bụi. Chí cao chí dương to lớn chi lực là huyết chi lực khắc tinh, Dị vãng tụ huyết châu độ kiếp không có gặp được loại tình huống này, lúc này đây tiến giai ngụy thần khí, tựa hồ kinh động đến vũ trụ thâm sử nhất nguyên thủy thuần phát nhất lực lượng. Trần Phong có loại ảo giác, tựa hồ cái này phiến tử vong không gian đều có phạm vi nhỏ chấn động. Chắc có lẽ không có loại trình độ này uy lực á. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này. Thiên kiếp tiến hành trước một bộ phận Trần Phong đã biết rõ, nếu không tự mình ra tay, chỉ dựa vào tụ huyết châu căn bản là sẽ không thành công. Vì vậy Trần Phong hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái cực lớn màu đen vòng xoáy, cuồn cuộn điện cực dương năng lượng coi như bách xuyên quý hải nhất giống như tiến nhập Trần Phong trong cơ thể. Tụ huyết châu là Trần Phong luyện chế bảo vật, Trần Phong ra tay sẽ không dẫn phát thiên đạo phản ứng cùng công kích. Tụ huyết châu vỡ vụn 18 lần, Trần Phong cắn nuốt 3 tầng thiên kiếp chi lực, sau đó tụ huyết châu tiến giai ngụy thần khí. Độ kiếp chấm dứt, Trần Phong thành thơi di chuyển bước chân, cái này khỏa trên tinh cầu các tu sĩ khác thì là cẩn thận suy tư một hồi, quyết định tại không tranh đoạt bảo vật dưới tình huống sẽ không cùng Trần Phong phát sinh xung đột. Xem ra lúc này đây tiến vào tử vong không gian, ta dính ngươi rất lớn. Quang huyết La Sát vừa cười vừa nói. Vốn chính là như thế, Trần Phong rất nghiêm túc gật đầu. Vừa rồi đã bị thiên kiếp ảnh hưởng, cái này khỏa tinh cầu rất nhiều che giấu cấm chế hiện hiện, một ít bảo vật cũng sớm xuất thế, có lẽ sẽ có người muốn trường sinh quả. Huyết La Sát lời nói phong nhất chuyện, những người khác sở dĩ không có công kích chính mình, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là đi đào móc những thứ khác bảo vật. Trần Phong gật gật đầu, trong tay xuất hiện một đoạn trường sinh mục, tại Trần Phong không có thúc dục dưới tình huống mà bắt đầu sinh ra xanh biếc cảnh mầm mỏ. Quy 1 chương 1078, chế tác truyền tống trận. Tại đây quả nhiên có trường sinh quả. Trần Phong cười, trường sinh mục trong mọc ra từ cảnh nổ tung về sau hóa thành điểm một chút lưu quang, sau đó lại ngưng tụ thành một căn mũi tên nhọn, đối với một cái phương hướng vào tới. Chính là chỗ đó Trần Phong hai mắt sáng ngời, đem tốc độ thi triển tại cực hạn, lúc này đây tiến vào nơi đây lớn nhất mục đích đúng là trường sinh quả. Lúc này cảm nhận được trường sinh quả khí tức, bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước đều là địch nhân. Ba gã cao giai chân tiên đang tại đánh một chỗ cấm chế, mỗi một lần đánh, chỗ này cấm chế đều ngân quang lừng lánh, trang diện nóng nảy, nhưng là cấm chế lại không có phá vỡ dấu hiệu. Chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong đã biết rõ nơi này cấm chế so với trước phá vỡ cường đại hơn mấy lần. Chứng kiến Trần Phong cùng huyết La Sát lao đến, cái này ba gã tu sĩ lập tức ngừng lại, ánh mắt lộ ra để phòng thần sắc. Các vị, mọi người liên thủ mới là tốt nhất phương pháp. Trần Phong kêu to. Ba người liếc nhau, rất nhanh tựu đồng ý, nếu mở không ra trước mắt cấm chế, hết thảy đều là nói xuông. Năm tên tu sĩ liên thủ công kích, trước mặt cấm chế rốt cục bắt đầu không ngừng sụp đổ nghiền nát, Trần Phong trái tim nhảy lên cũng càng ngày càng lợi hại, trường sinh chân khí lưu chuyển càng thêm hoạt bát, đây là đã bị trường sinh quả ảnh hưởng tạo thành. Trường sinh quả, xác định là trường sinh quả. Cấm chế vừa mở ra, năm tên tu sĩ thi triển thủ đoạn, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào trong đó, Trần Phong thì là trước tiên đem trường sinh chân khí vận chuyển tới cực điểm. Quả nhiên, chỉ là vừa mới đi vào, Trần Phong tiểu cảm nhận được mãnh liệt hấp lực, hai luồng lưu quang đối với Trần Phong bay tới. Là trường sinh quả chỉ là ánh mắt quét qua, Trần Phong tiểu chứng kiến lưu quang trong bao vây lấy chính là trường sinh quả. Hơn nữa theo dẫn động trường sinh chân khí trình độ đến xem, cái này hai quả trường sinh quả mỗi một quả đều có thể làm cho Trần Phong gia tăng 10 vạn năm trở lên công lực. Không nói trước cái này hai quả trường sinh quả trên tảng cây sinh trưởng bao lâu, chỉ là nhiều năm như vậy gửi, cũng có thể giống người tu luyện, tích xúc năng lượng. Đây là Trần Phong tiến vào nơi đây nguyện nhất định phải có thứ đồ vật, không được phép bất luận kẻ nào nhúng tay cướp đoạt, cho nên đang nhìn đã có hai người chém giết đoạt lưu quang thời điểm, Trần Phong tiểu thật giống nổi giận dã thú, sớm liền chuẩn bị tốt lực lượng mãnh liệt phun dũng mãnh thiên đến ra. Bành, bành. Cái này hai gã cao giai chân tiên bị Trần Phong sinh sinh đánh bay. Không muốn chết cút ngay khai, cái này là đồ đạc của ta. Trần Phong thò tay một chảo, đem hai luồng lưu quang thu, trong đó một đoạn thì là trực tiếp tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, trường sinh chân khí mỗi một lần cọ rửa, trường sinh quả sẽ tản mát ra một cỗ nồng đậm trường sinh khí, dung tiến trường sinh toàn thân các nơi. Có lẽ không chỉ có cái này hai quả. A, Trần Phong ánh mắt như hỏa như đuốc, hay là lôi điện không ngừng chớp động, bắt đầu siêu tầm. Bị Trần Phong đánh bay hai gã tu sĩ ngay từ đầu có chút tức giận, muốn tiến lên công kích Trần Phong, nhưng là rất nhanh lại bị những thứ khác bảo vật hấp dẫn ở, chỉ có thể đem giáo huấn Trần Phong sự tình phóng ở phía sau. Vâng. Sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ cái này hai kiện ngụy thần khí đồng thời triển khai, tụ huyết châu tắc thì là xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thái dương thần châm rốt cuộc trong cơ thể không ngừng xoay quanh, tựa hồ tùy thời đều thoát ra, phát ra công kích. Giờ khắc này Trần Phong bộ phát ra toàn bộ công kích, cảm thụ được trong cơ thể quần quật lực lượng, liền Trần Phong mình cũng có chút da đầu run lên, toàn thân run rẩy. Sau lưng trường sinh dược hiện lên màu trắng đen, tựu thật giống thiên hà quấn quanh Trần Phong, kịch liệt chấn động tầm đó, Trần Phong tốc độ nhanh tới cực điểm. Vung tay lên, trước mặt mà đến một đoàn lưu quang đã bị thu. Đáng tiếc, không phải trường sinh quả. Tiểu tử mang thứ đó lây ra một gã khác tu sĩ đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, vừa rồi người này chứng kiến bảo vật lại bị Trần Phong cướp đi. Cùng ngay, Trần Phong lúc này đã tập trung vào hai quả trường sinh quả, đang muốn tiến lên tiểu bị công kích, trong nội tâm cùng nộ, trong tay tụ huyết châu trực tiếp bay ra, đem đối phương oanh kích chia 5 x 7, sau đó thân hình lắc lư, sau một khắc, hai quả trường sinh quả tiểu rơi trong tay. Năm người mở ra tựa hồ là một tòa bảo khố, Trần Phong sơ bộ đoán chừng, trong lúc này bảo vật vượt qua ngàn kiện, các loại linh vật thần vật xung bay múa, cấp bậc thấp nhất pháp bảo đều là cực phẩm tiên khí. Trung thiên bảo khí theo phá vỡ cấm chế trong thông đạo phát ra, kinh động đến trên tinh cầu các tu sĩ khác. Thật hỗn loạn năng lượng, chẳng lẽ là có người tìm được bảo khố rồi? Ta cảm nhận được ngụy thần khí khí tức, không thua 10 kiện. Cảm nhận được cỗ hơi thở này, tu sĩ tất cả đều điên cuồng, mà xuất trước tiến vào trong đó Trần Phong mấy người thì là hai mắt huyết hồng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bởi vì thu trường sinh quả nguyên nhân, Trần Phong là trong mấy người thu bảo vật tốc độ chậm nhất, mắt thấy bảo vật không ngừng giảm bớt, hơn nữa đằng sau cường đại khí tức không ngừng tới gần, Trần Phong điên cuồng bên trong rất nhanh ra tay, 12 căn tối tăm mở mịt cột cờ theo trong tay bay ra. Đây là Trần Phong vừa song tay không có bao lâu một bộ cực phẩm tiên khí cấp bậc trận pháp, do 12 căn lực lượng bất đồng lệnh kỳ tạo thành, tên đầy đủ Hỗn La Không Thiên Trận. Đạt được về sau Trần Phong chỉ là đơn giản luyện hóa, còn chưa kịp đi tìm hiểu ảo diệu bên trong, lúc này nguy cấp thời khắc lập tức tiểu đem ra. Cái này 12 căn lệnh kỳ tạo thành trận pháp mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng là tại Trần Phong xem ra lúc này phát ra nổi tác dụng còn muốn vượt qua ngụy thần khí. 12 căn lệnh kỳ theo Trần Phong trong tay bay ra về sau mà bắt đầu đón gió mở rộng, trực tiếp tăng tới ngàn vạn trượng, đem toàn bộ tiến vào khẩu ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Tối tăm mở mịt khí lưu bắt đầu khởi động, 12 căn lệnh kỳ biến mất không thấy gì nữa, một cỗ hồng hoàng xưa nay khí tức từ trong đó phát ra. Đáng tiếc bộ này trận pháp Trần Phong lắc đầu, ánh mắt rất nhanh khôi phục thanh minh, sáng chói tinh không đồ cùng nhất nguyên chân linh đồ cái này hai kiện ngụy thần khí đồng thời vận chuyển, mấy chục kiện bảo vật bị Trần Phong bỏ vào trong túi. Chứng kiến Trần Phong trước khi động tác, đang tại điên cuồng cướp đoạt bảo vật hai gã cao giai chân tiên trong mắt hiện lên một tia chần chờ, sau đó cũng đồng thời bố trí hai tầng cấm chế. Có thể nói, Trần Phong ba người là nhất thật tinh mắt, một khi những người khác đuổi tới, không có cấm chế ngăn trở, như vậy thu bảo vật độ khó sẽ thành ra tăng gấp bội. Tại hai người cấm chế vừa bố trí hoàn thành, phía ngoài cùng Trần Phong bố trí xuống cấm chế mà bắt đầu bị công kích, chỉ một cú đánh, 12 căn lệnh kỳ tiểu xuất hiện vết rạn, lại là một kích, Trần Phong bố trí pháp trận hoàn toàn nổ tung. 12 căn lệnh kỳ hóa thành nát bấy, Trần Phong đau lòng cắn răng một cái. Bất quá ba tầng cấm chế có thể ngăn cản bên ngoài tu sĩ sổ cái thời gian hô hấp, đối với Trần Phong mấy người mà nói vậy là đủ rồi, chờ tầm 10 tên tu sĩ một loạt mà vào thời điểm, hơn 1000 kiện bảo vật chỉ còn lại có giải rác mấy chục kiện. Đi. Trần Phong quyết định thật nhanh, bắt lấy huyết la sát, trường sinh dục chấn động, xuyên qua tầng tầng không gian ra bên ngoài bỏ chạy. Các vị, ta chỉ là thu mấy quả trường sinh quả mà thôi, vật gì đó khác ta không có cướp được tại khởi hành ngoài. Trần Phong còn hô lớn một tiếng. Chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ, hai gã tu sĩ đồng thời ra tay, muốn đem Trần Phong cùng huyết la sát ngăn trở trở lại, chỉ có điều mấy chục quả huyết lôi liên tiếp nổ tung, làm cho hai người này bị trọng thương. Các vị, cáo tử. Chỉ là liên tiếp không gian chấn động, Trần Phong cùng huyết la sát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Được rồi, không nên rồi, đối phương tu luyện chính là trường sinh dược, có thể xuyên thủng hư không, thời không không thể ngăn trở, chúng ta đuổi không kịp. Sau đó tiếp được lại là một hồi hỗn loạn chém giết. Ly khai nơi này đi, Trần Phong cùng huyết la sát đã đến một chỗ an toàn. Huyết la sát do dự. Trần Phong nhíu mày, làm người không muốn quá tham lam, người đã thu hoạch không ít. Nhưng là thiên tiên truyền thừa còn không có xuất hiện, ta còn muốn lại liều mạng. Huyết la sát dây rủa một phen cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra. Tùy ngươi rồi. Trần Phong nói xong vung tay lên, tấm lụa mang tất cả, không gian lại bị trực tiếp mở ra, tử vong không gian khí tức từ trong đó để lộ đi ra. Huyết la sát lại lần nữa giật mình, không nghĩ tới Trần Phong thực lực đã đến loại tình trạng này, đây chẳng phải là nói, có hay không cái chìa khóa đối với Trần Phong mà nói đều không sao cả. Ngươi còn có thể tại tử vong không gian lưu lạc? Huyết la sát vội vàng hỏi. Có lẽ ai? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mắt thấy Trần Phong tựu muốn đi vào vết nứt không gian bên trong, huyết la sát vung tay lên, sổ đạo lưu quang đối với Trần Phong bay đi. Đây là ta thu trường sinh quả. Đa tạ Trần Phong thò tay một chảo, 12 quả trường sinh quả rơi trong tay. Có duyên gặp lại Trần Phong một bộ mại ra, vết nứt không gian sau đó biến mất. Huyết la sát thở dài một tiếng, dứt khoát quay người, một lần nữa tiến nhập không gian ở chỗ sâu trong, vì đạt được thiên tiên truyền thừa làm phân đấu. Tìm được Hỏa Vân Long bọn hắn, sau đó tiểu cần phải trở về, hoặc là hiện tại mà bắt đầu kiến tạo truyền tống trận bốn phía. Hỗn loạn chi lực đối với Trần Phong cơ hồ không có ảnh hưởng, bất quá đoạn thời gian này mạo hiểm lưu lạc cũng làm cho Trần Phong cảm nhận được vẻ bề ngoài, mặc dù tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng là trên tâm lý áp lực cần phong thích. Trường sinh chi hỏa không ngừng nhảy lên, tại phía xa ước vạn dặm bên ngoài luyện hồn chân tiên lập tức tiểu cảm nhận được Trần Phong triệu hoán, trong nội tâm do dự một lúc sau lập tức liền từ chỗ ẩn thân chui ra, lập tức biến mất tại trong bầu trời đêm. Cao giai chân tiên đều tùy thời chết, hy vọng Hỏa Vân Long bọn hắn đều còn sống, linh hồn chi lực coi như nước gợn phát ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ thành từng đạo phù văn, coi như cá bơi chui vào trong biển rộng. Những đưa tin phù này văn có thể bay ra 1 tỷ dặm, hy vọng bọn hắn có thể chứng kiến Trần Phong nói xong vung tay lên, dưới chân xuất hiện một cái cực lớn thiên thạch, kiếm khí từ ngón tay không ngừng phóng xuất ra, mảnh vụn bay tán loạn, từng đạo kỳ diệu phù văn dấu vết từ nơi này khối thiên thạch bên trên hiện lộ ra đến. Cái này khối thiên thạch cực kỳ chắc chắn, phương viên trăm dặm, không biết tại tử vong trong không gian gửi bao nhiêu năm. Tại Trần Phong xem ra chỉ là độ cứng tiểu so ra mà vượt ngụy thần khí, đem cái này khối thiên thạch chế tác thành cỡ lớn truyền tống trận, đối với Trần Phong mà nói cũng là một bút không nhỏ công trình. Chỉ là đem thiên thạch đánh bóng bóng loáng thành hình tiểu hao tốn Trần Phong mấy tháng thời gian, tiếp được phù văn điêu khắc, năng lượng tụ tập mới là trọng yếu nhất phiền phức nhất. Trường sinh tháp lực lượng không dày, Trần Phong cảnh giới không đạt được, muốn rất nhanh phản hồi vĩnh hằng đại thế giới chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Luyện hồn chân tiên trước hết nhất phản hồi, nhận được Trần Phong mệnh lệnh lập tức tiểu gia nhập làm việc tay chân bên trong, đã có luyện hồn chân tiên gia nhập, tốc độ nhanh rất nhiều, đồng thời luyện hồn chân tiên gần đây thu hoạch một ít quý trọng linh thạch cũng cống hiến đi ra, khảm nạm tại trận văn bên trong quy một chương 1079, trở về. Một năm về sau, cực lớn thiên thạch đã biến rất tròn bóng loáng, thượng diện hoa văn rậm rạp, đường vân tầm đó có các loại năng lượng không ngừng lưu động, còn có cực phẩm tinh thạch không ngừng lóe ra sáng bóng, tại trận văn bên trong thường cách một đoạn khoảng cách sẽ có một chỗ thu nhỏ lại tụ linh trận, liên tục không ngừng hấp thu lấy trong hư không năng lượng. Tại thiên thạch cấu tạo trên truyền tống trận, chỉ là tụ linh châu thì có 180 vạn, đây là to lớn lại tinh tế công trình. Lại là một năm, Hỏa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả rốt cục đuổi trở lại rồi, theo trên thân hai người dương tràn ra tới mãnh liệt chấn động, Trần Phong đã biết rõ đoạn thời gian này hai người đều có thu hoạch. Có hai người tham dự, truyền tống trận xây dựng tốc độ lại lần nữa đề cao, thậm chí Trần Phong đem đơn giản một chút công tác giao cho sáng chói tinh không đồ bên trong thượng tiên để làm. Chính là như vậy, chờ truyền tống trận tạo tốt về sau chỉ là dùng 5 năm thời gian, 5 năm này Trần Phong cơ hồ không có nghỉ ngơi, hoàn toàn đầu nhập vào trận pháp bên trong. Chờ cái này tòa cỡ lớn truyền tống trận kiến tạo tốt về sau, đối với trận pháp nhất đạo Trần Phong lại có khắc sâu rất hiểu rõ. Ngươi thật sự ý định trở về? Hỏa Vân Long có chút không muốn ly khai, mặc dù tử vong không gian tương đối nguy hiểm, nhưng là lưu lạc xuống về sau thu hoạch cũng nhiều. Có truyền tống trận rồi, về sau cũng sẽ thuận tiện, không hồi đi xem một cái, trong nội tâm của ta cũng không thoải mái. Trần Phong vừa cười vừa nói. Lúc này Trần Phong cũng đang suy đoán vĩnh hằng đại thế giới biến thành bộ dáng gì nữa. Cũng thế, ta trước hết với ngươi trở về đi một chuyến, Kim Thổ Tôn giả, ngươi nói như thế nào? Ta cũng muốn đi ngoại giới nhìn xem, những năm này một mực đứng ở tử vong trong không gian, mặc dù tu vi tăng lên, nhưng là trong cơ thể hay là tích góp từng tí một đi một tí tử khí. Đã như vậy, chúng ta tiểu xuất phát Trần Phong hào khí vượt mây, về phần luyện hồn chân tiên thì là không có phản bác quyền lợi. Bốn người tại trên truyền tống trận phương đứng thẳng, Trần Phong vung tay lên đánh ra một đạo kiếm khí, sau đó khổng lồ truyền tống trận đã bị kích phát, theo kiến tạo bắt đầu chỗ tích góp từng tí một năng lượng tất cả đều phun dũng mãnh tiến ra. Quá trình thuận lợi vượt quá mọi người dự kiến, bốn phía ngàn dặm không gian bắt đầu vặn mèo, rất nhanh tiểu xuất hiện một đầu tĩnh mịch thông đạo, coi như liên tiếp dị vũ trụ lỗ đen. Nhưng là bọn bốn người tiến vào trong đó mới phát hiện bốn phía kim quang lưu chuyển, kỳ quái, coi như ở vào trong một cảnh. Đây là tốc độ đã đến nhất định giới hạn, đã vượt qua thời gian, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trung quanh kim sắc lưu quang tiểu là đang tại sói mòn thời gian. Có thể đem hư vô sở không được thứ đồ vật thực chất hóa, bằng Trần Phong hiện tại còn làm không được, chỉ có thể mượn nhờ tại trận pháp. Tại Trần Phong bọn người tiến vào truyền tống thông đạo không bao lâu, cái này tòa cự đại truyền tống trận tiểu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đây cũng là bố trí truyền tống trận thời điểm lưu đã hạ thủ đoạn, bằng không thì bị những người khác tìm được, chẳng phải là sẽ cho vĩnh hằng đại thế giới mang đến phiền toái. Truyền tống quá trình rất nhanh chóng dứt, xem lên trước mặt tinh thần lập lòe, rõ ràng thấu triệt không gian, Hỏa Vân Long có chút nghi hoặc. Không lại nhanh như vậy đã đến a? Trần Phong cũng không dám xác định, thần thức bắt đầu khởi động, phô thiên cái địa coi như thủy triều hướng xa xa mang tất cả, liên tục bao trùm gần đây tinh vực. Đúng vậy, chính là trong chỗ này, nơi đây khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới còn có 10 tỷ dặm, xem ra sai số không lớn. Trần Phong gật gật đầu, bốn phía thần thức bắt đầu thu hồi, lặng lẽ im lặng khí rồi lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cái này là lực lượng, trước khi ly khai thời điểm không biết tại trong tinh không ghé qua bao lâu, lại không nghĩ rằng mượn nhờ truyền tống trận nhanh như vậy có thể trở lại. Trần Phong thở dài. Bất quá lại muốn đi vào tử vong không gian còn cần xây dựng tạo một tòa truyền tống trận. Hỏa Vân Long sắc mặt phát khổ, trước khi tham dự kiến tạo truyền tống trận cũng không phải là mỹ trên lệnh. Không có vội hay không, hiện tại trước quay về vĩnh hằng đại thế giới nói sau. Trần Phong chân bộ mại động, cảm giác tại đây không gian thật sự là quá yếu ớt rồi, liền tử vong không gian 1% đều so ra kém, nếu toàn lực bộc phát, chỉ sợ có thể hủy diệt cái này một phương tinh không. Cái này còn không có tiến vào vĩnh hằng đại thế giới đâu rồi, ta tiểu cảm nhận được thiên đạo áp chế. Hỏa Vân Long cười nói, đi thôi. 10 tỷ dặm khoảng cách đối với Trần Phong mấy người thật sự mà nói là không coi vào đâu, không bao lâu tiểu thấy được phiêu phù ở vũ trụ tinh không bên trong vĩnh hằng đại thế giới. Đã trải qua thiên đế tiên vực 10 vạn chiến thuyền trùng kích, vĩnh hằng đại thế giới cơ hồ bị đánh nát, bất quá cuối cùng vẫn là bảo tồn xuống dưới, mặc dù có chút tổn hại, mảng lớn địa thế bị cải biến, nhưng là phạm vi lớn cách cục lại không có biến hóa. Tiến vào vĩnh hằng đại thế giới về sau, bốn người lập tức cảm nhận được mãnh liệt bài xích, Trần Phong vẫn còn đỡ một ít, Hỏa Vân Long ba người đều là chân tiên, còn không có rơi trên mặt đất cũng cảm giác toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới tựa hồ cũng tại rung động lắc lư. Ba người cũng là đều có bí pháp, rất nhanh tiểu ngăn cản được thiên đạo áp chế cùng tiên giới hấp dẫn. Ngược lại là có chút ra ngoài ý định, Trần Phong nhận thức lấy bốn phía thiên địa pháp tắc, mặc dù Trần Phong đạt được vĩnh hằng đại thế giới triệt để tán thành, xem như vĩnh hằng đại thế giới đi tới tu sĩ, như trước có thể cảm nhận được cái loại lầy bài ngoại cấm chế giảm bất không ít. Có lẽ là trước khi thiên địa đại kiếp nguyên nhân, thiên đạo pháp tắc xuất hiện một ít ảnh hưởng, muốn là trước kia, chúng ta cảnh giới bây giờ cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Trần Phong bắn ra chỉ, ba đạo lưu quang phân biệt chưa đi đến trong cơ thể ba người, Hỏa Vân Long ba người chấn động toàn thân, đây mới thực sự là từ trong ra ngoài nhẹ nhõm. Trần Phong thần thức lập tức tiểu bao phủ toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, tại Trần Phong cô ý chịu phía dưới, vĩnh hằng đại thế giới bên trong sở hữu thượng tiên phía trên tu sĩ tất cả đều cảm nhận được cái này một cỗ chấn nhân tâm phách uy áp. Tình huống thế nào chờ Trần Phong thu hồi thần thức về sau, Hỏa Vân Long đội vàng hỏi thăm. Cùng ta trước khi muốn đồng dạng, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều bị Thiên Tiêu cung chiếm cứ, mặt khác tất cả môn phái tu sĩ đều đã trở thành nô lệ, hơn nữa ta còn phát hiện đi một tí chuyện thú vị, có lẽ đây chính là Thiên Tiêu cung vẫn muốn chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới nguyên nhân. Tiếp được còn cần ba vị ra tay, Trần Phong vừa cười vừa nói, đến không có quá nhiều lo lắng, trước khi sở dĩ ly khai vĩnh hằng đại thế giới là vì bị tiên giới chân tiên đuổi giết, cuối cùng chính yếu nhất cũng là tự mình lực lượng không đủ. Lúc này Trần Phong đã có thể cùng cao giai chân tiên chiến đấu, thậm chí còn có thể chém giết, hơn nữa Hỏa Vân Long ba người, tự là gặp lại đến tiên giới chân tiên đại quân cũng sẽ không lùi bước, huống chi Trần Phong vừa rồi động tác cũng thế đối phương hư thật đều sở thấu rồi. Trước khi bị đuổi giết đào tẩu, hiện tại chính muốn hảo hảo báo thù Hỏa Vân Long đằng đằng sát khí. Hiện tại còn chưa tới phiên chúng ta động thủ, Trần Phong nói xong vung tay lên, sau một khắc bốn người tiểu chuyển rời đến mênh mông vùng biển bên trong. Lúc này khôn cùng vùng biển so với trước càng thêm rộng lớn, sóng biển ngập trời, thủy yêu quái vật biển thôn vân thổ vụ, càng có vô số tu sĩ không ngừng thành đàn kết bạn mà đi, trước khi Trần Phong lấy đi đại lượng hòn đảo, nhưng là lúc này hòn đảo số lượng lại trở nên nhiều hết mức, mà ngay cả Đông Long đảo ngồi ở địa phương đều xuất hiện một tòa càng lớn hòn đảo. Trần Phong bốn người phổ vừa xuất hiện tiểu kinh động đến đóng ở nơi đây Thiên Tiêu cung tu sĩ, ba gã thượng tiên tại trước tiên đuổi tới Trần Phong bốn người trước mặt. Đối với những người này phản ứng Trần Phong âm thầm tán thưởng, điều này nói rõ Thiên Tiêu cung đối với vĩnh hằng đại thế giới thống trị rất triệt để. Các ngươi là người nào? Mở miệng chi nhân mặc màu trắng bạc cao giáp, uy phong lẫm lẫm, tức giận diễm hung hăng càng quái, trong mắt đều là vẻ ngạo nhiên. Đây là tiên giới xuống tiên binh Hỏa Vân Long nhàn nhạt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, cũng không để ý gì tới sẽ đối với phương, mà là vung tay lên, xuất hiện trước mặt quĩnh lên nhanh chóng xoay tròn vòng xoáy, một phương môn hộ đang tại rất nhanh mở rộng. Đại La Thiên Tôn trước hết nhất từ trong đó đi tới, tiếp được Thiên Kiếm lão tổ, Thủy Hỏa Thiên Tôn chờ một phần của Đông Long Đạo Thượng Tiên nhao nhao xuất hiện, những người này ly khai Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thời điểm tiểu là tại sáng chói tinh không đồ bên trong, lúc này lại lần nữa xuất hiện đã tiếp gần ngàn năm, nhưng là mọi người biến hóa nhưng lại long trời lở đất, nhất là cái này xuất hiện trước nhất một đám Đông Long Đạo liên minh trọng yếu nhất tu sĩ, tu vi đã tiếp cận chân tiên. Thiên Tiêu Cung ba gã tu sĩ sắc mặt trở nên rất đặc sắc, theo vừa rồi chỉ cao khí ngang trở nên toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ lên, tựa hồ cũng muốn nổ tung, nhưng là ba người này cũng không dám trốn, thậm chí ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có. Ba người này chẳng qua là sơ giai thượng tiên, trước mắt xuất hiện thượng tiên đã vượt qua 20, mỗi một gã đều có thể nhẹ nhõm diệt sát nhóm người mình. Cái thế giới này như thế nào còn biết có như vậy một cỗ lực lượng, điều đó không có khả năng, cái này ba gã thượng tiên trong nội tâm đã hỗn loạn. Chuyện nơi đây các ngươi có lẽ cũng biết rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tại những người này phóng xuất ra trước khi cũng đã theo Trần Phong thần thức thấy được ngoại giới tình huống. Không nghĩ tới Thiên Tiêu Cung thật có thể thống nhất Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Hừ, còn không phải có tiên giới ủng hộ, không có gì không dạy nổi, tu luyện nhiều năm, cuối cùng đã tới động thủ lúc sau. Đúng vậy a, trước khi chúng ta giúp không được gì, những năm này nhưng làm ta nín hỏng rồi. Ta liên tiếp vượt qua 2 lần thiên kiếp, tu vi tiến nhanh, tự là chân tiên xuống cũng có thể đấu một trận. Những năm này mọi người mặc dù tại Ngụy Thần Khí trong tu luyện, tu vi tiến nhanh, nhưng là một mực không có động thủ, hơn nữa năm đó bị buộc bách mà đi, hay là nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, lúc này một lần nữa trở lại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, nguyên một đám lập tức trở nên hăng hái. Tại thượng tiên xuất hiện đến nhất định số lượng về sau, Thiên Tiêu Cung ba gã thượng tiên sắc mặt bắt đầu vặn mèo, toàn thân xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết rạn, sau đó bành một tiếng nổ tung, liền linh hồn đều hoàn toàn tiêu tán. Trên trăm tiên cao giai thượng tiên cố ý phát ra uy năng thật sự là quá mạnh mẽ, ba gã nho nhỏ sơ giai thượng tiên căn bản là không chịu nổi. Đại chiến đã bắt đầu, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Lúc này thời điểm trong thông đạo môn hộ đã mở rộng đã đến ngàn trượng, rất nhiều tu sĩ bắt đầu cả đàn cả lũ xuất hiện. Thiên Kiếm lão tổ bọn người cũng không có nhàn rỗi, mà là chỉnh hợp đội ngũ, bắt đầu mở rộng địa bàn. Theo Đông Long đảo mọi người trở về, vốn là vùng biển điên cuồng gào thét, rất nhanh mà ngay cả toàn bộ đại thế giới cũng bắt đầu chấn động. Mênh mông vùng biển có Thiên Tiêu Cung vài chỗ cứ điểm, trong đó một ít cứ điểm bên trong thì có các môn các phái bị bắt tới làm lao công nô lệ. Vốn những đầy tớ này đã không có hy vọng, hoàn toàn sinh tồn tại trong bóng tối, nhưng là cảm nhận được Đông Long đảo phương hướng hướng bốn phía lao nhanh lực lượng, những người này tựa hồ lại thấy được quang minh. Mấy ngàn thượng tiên, trăm vạn địa tiên, qua ước nhân tiên tất cả đều hàng lâm đại địa, đầy trời lưu quang khắp nơi bay múa, những nơi đi qua, bất luận cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản. Quy một chương 1080, bình định cục diện. Phóng ra những điên cuồng này tu sĩ về sau, Trần Phong đóng cửa thông đạo, vẫy tay một cái, đầy trời tinh quang, sau đó từng tòa hòn đảo xuất hiện tại vùng biển bên trong, từng tòa thành trì cũng bắt đầu trôi nổi rơi xuống đất. Tại lúc ấy ly khai thời điểm Trần Phong vận dụng sáng chói tinh không đồ thu mấy chục ước tu sĩ, trăm tỷ người bình thường. Lúc này đấu chuyển tinh di, người bình thường cùng một ít tu vi không đủ tu sĩ lập tức tiểu chuyển rời đến Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bên trong, hơn nữa những người này còn hồn nhiên không biết, như trước cho rằng sinh hoạt tại trước kia thế giới bên trong, chỉ có một chút cường đại tu sĩ có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa. Bởi vì tiến vào Ngụy Thần Khí bên trong tu luyện nguyên nhân, sở hữu tu sĩ đều đột nhiên tăng mạnh, tốc độ tu luyện là dĩ vãng mấy lần, người bình thường cũng là thọ nguyên tăng nhiều, thân thể cường hành, làm cho kết quả cuối cùng tiểu là nhân khẩu bạo tăng. Một cái tiến vào một cái đi ra, trong lúc này tiếp gần ngàn năm thời gian, miệng người trọn vẹn tăng trưởng mấy lần, đây là thường xuyên có chiến tranh dưới tình huống. Rất nhiều tu sĩ xuất hiện tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, chuyện thứ nhất tiểu là đưa tới đủ loại thiên kiếp, trong khoảng thời gian ngắn, phạm vi ngàn vạn dặm đều bị nồng hậu dày đặc kiếp vân bao trùm, làm cho toàn bộ thế giới xem cảm giác coi như tận thế tiến đến. Nếu là thật tiên số lượng không nhiều lắm lời nói, có lẽ không cần chúng ta bán ra Hỏa Vân Long lúc này thời điểm cười, trong khoảng thời gian ngắn, mấy trăm vạn vùng biển đã bị Đông Long đảo thế lực quét sạch không còn, hơn nữa loại này phạm vi vẫn còn rất nhanh mở rộng lấy. Đông Long đảo liên minh lực lượng tại đây 1000 năm đến gia tăng lên đầu chỉ mấy lần. Trần Phong mày nhíu lại thoáng một phát, trong mắt lưu quang bay ra, chưa đi đến trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào, có ít người áp chế không nổi rồi? Hỏa Vân Long cười. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới thiên đạo quy định, tiến giai thượng tiên tiểu phải phi thăng, có ít người ỷ vào bí thuật có thể áp chế, tránh né thiên đạo tìm đòi. Nhưng là trước mắt tiếp cận chân tiên thì có một nhóm lớn, nhưng lại đều là sinh trưởng ở địa phương người địa phương, nếu ta không thi triển một ít thủ đoạn, tiếp được trong chiến đấu sẽ phát không xuất ra toàn bộ lực lượng. Lời nói mặc dù như vậy, vẫn có hai người không có ngăn cản được thiên đạo pháp tắc lực lượng, bị dẫn dắt đã đến trong tiên giới. Hy vọng Vĩnh Hằng Đại Thế Giới có thể rất nhanh an định lại, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sáng chói tinh không đồ bên trong cư dân đã hoàn toàn thả ra, những người này thuộc về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, cũng không thích hợp vĩnh viễn đi theo chính mình. Nghĩ, Trần Phong càng làm dĩ vãng thu phục yêu thú ma thú dị thú tất cả đều phóng ra, mà ngay cả một mực tại tụ huyết châu bên trong tu luyện chín đầu huyết giao cũng cho phóng ra, chỉ là cái này một cỗ lực lượng có thể tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới đi ngang. Chúng ta lúc nào động thủ? Hỏa Vân Long có chút sốt ruột, đối với Hỏa Vân Long mà nói Vĩnh Hằng Đại Thế Giới là một điểm lực hấp dẫn đều không có, hiện tại chỉ muốn tiếp tục đi tử vong không gian lưu lạc, chờ tấn chức thiên tiên về sau lại đi tiên giới mở rộng sàn xe. Kỳ thật trước mắt có một kiện rất có ý tứ sự tình, ta muốn ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, Trần Phong thần bí nói. Có ý tứ sự tình gì? Chẳng lẽ là nơi này có cái gì tiên phủ cổ động, hoặc là thần bí truyền thừa, nếu không phải thiên tiên cấp độ, hay là thôi đi đi một chuyến tử vong không gian, Hỏa Vân Long đã chướng mắt Vĩnh Hằng Đại Thế Giới rồi. Có lẽ còn muốn vượt qua thiên tiên cấp độ. Trần Phong trên mặt biểu lộ càng thêm thần bí rồi. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem Trần Phong nói nhận chân Hỏa Vân Long thì là tức giận hứng thú. Ta cũng đã nhận ra một mực ở một bên không nói lời nào Kim Thổ Tôn giả thu hồi ánh mắt của mình. Vậy sao? Ta cũng tới điều tra một phen. Bất quá Hỏa Vân Long hay là chưa kịp điều tra, bởi vì Thiên Tiêu cùng Trần Tiên đi tới. Đông Long đảo đảo chủ, ta muốn chúng ta cần đàm nói chuyện sóng âm hóa thành mũi nhọn đối với Trần Phong đâm đi qua, chỉ có điều còn không có tới gần Trần Phong ngay tại lực lượng vô hình phía dưới hóa thành nát bấy. Hai gã sơ giai chân tiên Trần Phong cười. Lan Hỏa Vân Long đứng ra hét lớn một tiếng, cái này hai gã mang theo ngạo khí đến đây hai gã chân tiên lập tức thân hình dừng lại, sau đó tiểu kinh ngạc cảm giác thức hải nổ, thần thức tiêu tán, trước khi chết liền cầu xin tha thứ ý niệm trong đầu không có bay lên. Nếu đều là đối thủ như vậy, ta muốn rất nhanh có thể hoàn thành vĩnh hằng đại thế giới. Hỏa Vân Long có chút đắc ý. Hy vọng là như vậy, Thiên Đế Tiên vực tổng cộng đến rồi 10 vạn chiếc chiến thuyền, ta không tin đối phương hội toàn quân bị diệt, còn có nếu tiên giới lại lần nữa nhúng tay, như vậy sự tình còn sẽ có một ít không cũng dự đoán biến hóa. Trần Phong không lo lắng việc này vĩnh hằng đại thế giới Thiên Tiêu cung lực lượng, lo lắng chính là tiên giới cùng Thiên Đế Tiên vực lại lần nữa nhúng tay tiến đến. Mà thông qua trước khi dò xét Trần Phong đã có thể để xác định, tiên giới nhất định còn có thể nhúng tay. Chỉ hy vọng là Thiên Tiêu cung bản thân lực lượng, nói như vậy còn có thể đối phó. Trần Phong trong nội tâm suy tư về, nếu tiên đỉnh toàn lực nhúng tay, như vậy Trần Phong cần phải làm là lập tức ly khai vĩnh hằng đại thế giới, rốt cuộc đừng muốn trở lại. Nếu đối phương đủ thông minh, tiếp được tiểu sẽ xuất động sở hữu lực lượng. Hỏa Vân Long nói xong trên người áo giáp hiện ra đến, hỏa hồng lưu quang nhấp nhô, xem coi như hỏa thần đến thế gian. Ta nhịn không được muốn đại sát một hồi rồi. Tùy ngươi mong muốn, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bởi vì Trần Phong cảm ứng được người quen biết cũ khí tức. Trọn vẹn 30 tên chân tiên cưỡi lấy một chiếc cực lớn chiến thuyền phá không bay lượn mà đến, nồng hậu dày đặc uy áp làm thiên địa biến sắc, khôn cùng bá khí tứ phía phát ra mang tất cả, một ít dựa vào là gần tu sĩ tất cả đều bị trùng kích liên tục phiên cuộn. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiểu thấy được chiến thuyền bên trong chín ngay cả thiên tôn bọn người, đương nhiên càng nhiều nữa hay là khuôn mặt xa lạ. Ba gã trung giai chân tiên tọa chấn, những thứ khác đều là sơ giai chân tiên, không nghĩ tới chín ngay cả thiên tôn bọn người vậy mà cũng tiến giai chân tiên rồi, loại tu luyện này tốc độ thật là khiến ta cảm thấy xấu hổ. A, Trần Phong cười. Nhất định là tiên giới thủ đoạn. Hỏa Vân Long lắc đầu, có chút thất vọng, đến tu sĩ không ít, nhưng là đối với mình bọn người căn bản cũng không có cái uy hiếp gì. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đâu rồi, nguyên lai là Đông Long đạo đạo chủ Tím Huy Thiên Tôn trước hết nhất đại cười, trong giọng nói toàn bộ là cười nhạo. Trần Phong đạo hữu, ngươi còn trở lại làm gì? Hiện tại vĩnh hằng đại thế giới đã là chúng ta Thiên Tiêu cung sàn xe, ngươi trở lại chẳng phải là tự đòi mất mặt? Ta xem không là tự đòi mất mặt, là đi tìm cái chết. Trần Phong, ngươi hiện tại ly khai còn kịp, nói cái gì cũng là xuất thân trường sinh nhất tộc, ở dưới mặt thế giới dạy vào có ý gì? Nguyên lai là trường sinh nhất tộc tu sĩ, chắc không được chấn định như vậy. Chúng ta tiên giới ngày càng lớn mạnh, trái lại tất cả đại tiên giới nhưng lại càng ngày càng bình tĩnh, trường sinh nhất tộc càng là dần dần sụn dốc, sớm muộn gì cũng bị chúng ta tiên giới chiếm đoạt. Ngươi bây giờ lựa chọn thần phục là cơ hội tốt nhất. Còn không bị xuống tình tội, cho rằng mang đến một ít lính tôn tướng của có thể cùng chúng ta Thiên Tiêu cung chống lại ấy ư? Ta xem các ngươi là không biết chúng ta Thiên Tiêu cung bất quá tại tiên giới địa vị cùng thực lực. Nghe những người này liên tiếp quát lớn, Trần Phong có chút mặt người, vì vậy loại này bộ dáng đã bị mọi người cho rằng Trần Phong là bị dọa, càng phát ra đắc ý. Trần Phong nhìn Hỏa Vân Long, Hỏa Vân Long lại nhìn một chút Trần Phong, luyện hồn chân tiên mặt không biểu tình, nhưng là trong mắt tất cả đều là coi rẻ ánh mắt, Kim Thổ tôn giả có chút không rõ ràng cho lắm, không rõ những cấp thấp này tu sĩ có cái gì lực lượng tại nhóm người mình trước mặt hung hăng cả quấy. Tại sao không nói chuyện, có phải là không có cân nhắc tốt? Nhìn xem Trần Phong bốn người không nói lời nào, những tu sĩ này càng phát ra đắc ý, chỉ có chín ngay cả thiên tôn chờ quen thuộc Trần Phong tu sĩ cảm giác sự tình tựa hồ có chút không đúng. Trần Phong mục quang viễn nhìn qua, Đông Long đảo liên minh sàn xe như trước tại mở rộng, tiêu thật giống hàng tinh bộc phát ra hủy diệt ánh sáng, bất luận cái gì ngăn trở đều bị nhẹ nhõm nát bấy. Loại tình huống này khó đạo nhãn trước một đám tu sĩ sẽ không có chứng kiến đấy ư? Khúc khúc, Trần Phong cảm giác mình ứng nên nói cái gì. Vì vậy chàng diện mạnh mà bình tĩnh, không là vì Trần Phong ho khan có uy lực, mà là vì những người này muốn xem Trần Phong nói cái gì đó. Giết. Đơn giản một chữ tựu làm thiên địa trở nên gió nổi mây phun, sau đó luyện hồn chân tiên nhất xuất thủ trước, một cỗ linh hồn chấn động quét ngang qua về sau, 30 tên chân tiên có một nửa trực tiếp lộ ra nổ tung, đến ở thức hải bên trong tánh mạng ấn ký tức thì bị lao đi mất. Cho ta lưu mấy cái. Hỏa Vân Long phản ứng hơi chút chậm đi một tí, chờ động thủ lần nữa thời điểm mới phát hiện đối thủ đã chết thương hơn phân nửa, còn lại một bộ phận cũng bị Kim Thổ Tôn giả đoạt đi một bộ phận. Lại là một lớp linh hồn trùng kích, những người này chết sạch sẽ, Hỏa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả trong nội tâm giận dữ, lại không có cách nào, hai người tiểu là liên thủ cũng không phải luyện hồn chân tiên đối thủ. Chính ngay cả thiên tôn bọn người chỉ có tại linh hồn tiêu vong trước khi mới bay lên một cỗ nằm mơ bình thường ý niệm trong đầu, mà ngay cả hối hận đều chưa kịp, kể cả cái kia hai gã tu vi mạnh nhất trung giai chân tiên, tại luyện hồn chân tiên trước mặt như cũng là bị miểu sát đối tượng. Đối với loại tình huống này, luyện hồn chân tiên trong nội tâm rất hài lòng, bất quá biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ không thèm để ý biểu lộ, làm cho Hỏa Vân Long nhìn về sau càng thêm tức giận. Thiên Tiêu cung sở hữu chân tiên đều bị thanh trừ, chuyện còn lại thì càng thêm không cần ta động thủ. Trần Phong lắc đầu, trực tiếp về tới Đông Long đảo bên trên trong sân, luyện hồn chân tiên thì là đạt được Trần Phong mệnh lệnh đi đốc chiến, đương nhiên chỉ là tại dấu ở âm thầm, chỉ có gặp được có chuyện xảy ra mới sẽ ra tay. Có lẽ sự tình phát triển vô cùng thuận lợi, làm cho Trần Phong hào hùng cùng nhiệt huyết không có phát huy ra đến, vì vậy tại Đông Long đảo bên trên nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian mà bắt đầu kiến tạo truyền thống trận, dù sao tử vong không gian hay là muốn đi. Thiên Tiêu cung cao tầng tập thể tử vong tựu đã chú định vĩnh hằng đại thế giới tiếp được cục diện. Đông Long đảo liên minh trải qua mấy năm thời gian tựu bình định Thiên Tiêu cung ở các nơi thế lực, bất quá muốn hoàn toàn khống chế còn phải cần một khoảng thời gian. Thái Ức môn như trước về tới Bắc Nguyên, thành Bắc Nguyên lớn nhất một phương thế lực, môn phái khác cũng là tán hoa đi một lần nữa mở mới khu vực, đến cuối cùng, Đông Long đảo chung quanh vùng biển ngược lại là an tĩnh nhất. Liên tiếp 10 năm qua đi, vĩnh hằng đại thế giới cục diện hoàn toàn thành hình, các nơi phân tranh cũng trên cơ bản bình chậm lại, Trần Phong cũng kiến tạo tốt rồi truyền tống trận, nhưng là tiên giới lại không có chút nào động tĩnh, Thiên Tiêu cung tựa hồ không có phát giác được vĩnh hằng đại thế giới tình huống. Bất quá Trần Phong chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm đề phòng cẩn thận, âm thầm cũng làm đi một tí thủ đoạn, chỉ cần không phải thiên tiên hàng lâm, hết thể cũng có thể ứng phó. Quy 1 chương 1081, tiến về Chu Thiên đại thế giới. Vĩnh hằng đại thế giới thế cục ổn định lại về sau, phi thăng tu sĩ ngược lại nhiều. Tại dị vãng mấy chục vạn năm qua, phi thăng tu sĩ số lượng rất thưa thớt, từng cái cỡ lớn môn phái đều muốn tích xúc vạn năm mấy chục vạn năm mới có người độ kiếp phi thăng, nhưng lại không nhất định tiểu sẽ thành công. Nhưng là từ khi vĩnh hằng đại thế giới gặp được kiếp nạn đến nay, tiểu có vài chục tên thượng tiên phi lên tới tiên giới, nhất là Trần Phong trở lại bình định thế cục về sau 10 năm thì có 8 gã thượng tiên phi thăng, Trần Phong có thể chứng kiến mấy chục năm thậm chí trăm năm về sau, những thế lực này môn phái chính thức ổn định lại về sau chỉ sợ một ít lao ra hỏa cũng sẽ thử đi trùng kích thiên kiếp. Tại Ngụy Thần Khí bên trong ngây người tiếp gần ngàn năm, lại có Trần Phong cung cấp tu luyện tài nguyên, độ kiếp xác suất thành công sâu sắc tăng lên. Quả nhiên, chiến tranh kết quả chính là tu sĩ số lượng giảm bớt, nhưng là cao đoan vũ lực lại đang không ngừng sinh sôi. Trần Phong ngồi ngay ngắn ở Đông Long đảo biên giới đá ngầm khu vực, đoạn thời gian này Trần Phong thử trộm săn tiên giới linh khí cùng pháp tắc, mỗi một lần đều thu hoạch tương đối khá, đại lượng tiên giới linh khí cùng tiên giới bổn viện pháp tắc làm cho Đông Long đảo liên minh thế lực trong thời gian ngắn thành công lần bay vọt. Trong lúc Trần Phong cũng vận dụng thần thức tiến vào tiên giới đi điều tra đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều không thu hoạch được gì, nhưng lại bị tiên giới bổn nguyên công kích, nếu không phải Trần Phong tu luyện thâu thiên thuật được, chỉ sợ hội rơi vào trọng thương kết cục. Rốt cục có một ngày, Liêu Vô Tướng quay trở về một chuyến tiên giới, cho Trần Phong đã mang đến một kiện làm cho Trần Phong kinh hỉ dị thường tin tức. Cái kia chính là tiên giới phát sinh đại quy mô chiến tranh, tại tiên đỉnh chủ tính trung phía dưới, kể cả Thiên Tiêu Cung ở bên trong nhiều mặt thế lực đều tham dự trong đó, tục truyền văn Thiên Tiêu Cung đã lâm vào trong chiến tranh không cách nào tự kiềm chế, đương nhiên sẽ không tại phân ra tâm tư đi xâm cùng những chuyện khác. Tiên giới phát sinh chiến tranh, Trần Phong nghe nói về sau gật gật đầu, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Có thể nói tại chư thiên ngàn vạn trong thế giới, tiên giới là nhất không bình tĩnh, vẫn luôn là hỗn loạn, chiến tranh, dã tâm, khuyết trương. Nếu là có một thời gian ngắn bình tĩnh đến lúc đó khác thường rồi, mặc dù tiên đỉnh quản lý trung độ mạnh yếu càng ngày càng mạnh, nhưng là tương ứng mà đến phân tranh ngược lại mạnh hơn. Là ma giới, yêu giới, minh giới, quỷ giới liên thủ đánh tiên giới, còn có mặt khác một ít thế lực đã ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tiên giới một bắt đầu ăn thiệt thòi lớn, lúc này đã dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu. Liêu Vô Tướng nói như vậy lấy. Tiên giới rất cường đại, tiên đỉnh có một ít lao yêu quái tỏa chấn, liền chúng ta tất cả thiên giới cũng sẽ không vô duyên vô cớ trêu chọc, lúc này đây yêu ma các giới chỉ sợ vừa muốn chịu thiệt rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tiên giới cương vực bao la đến cơ hồ vô biên vô hạn, là khắp nơi đều mơ tưởng gặp một ngụm mỹ vị bánh ngọt, từ khi tất cả thế giới hình thành, chiến tranh vẫn chưa từng nghe qua, phần lớn là khắp nơi liên thủ vây công tiên giới, chỉ có điều trăm triệu năm đến, tiên giới cương vực ngược lại đang không ngừng mở rộng. Lúc này đây chiến tranh có chút kỳ quái, yêu ma các giới phản ứng rất kịch liệt, không ngừng cùng tiên giới dốc sức liều mạng, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Liếu Vô Tướng tại tiên giới dò xét một thời gian ngắn, lại không thu hoạch được gì, liền một điểm nghe đồn đều không có thăm dò được. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết là tiếp được một đoạn thời gian rất dài vĩnh hằng đại thế giới xem như an toàn, chỉ là hiện tại tiên giới hỗn loạn. Lúc này phi thăng rất xấu, nửa nọ nửa kia. Ai Trần Phong trong mắt chớp động lên tinh quang. Tiên giới phát động một hồi chiến tranh sẽ kéo dài ngàn năm và năm, những thời giờ này đầy đủ vĩnh hằng đại thế giới đến giảm sốc rồi, bất quá lúc này hầu phi thăng tu sĩ lại dễ dàng bị tịch cuốn vào trở thành phá hôi, đương nhiên lợi ích hiểm trong cầu, nếu vận khí thật tốt, thủ đoạn ác hơn, tu vi đủ cao, một hồi chiến tranh xuống có thể đạt được đầy đủ chỗ tốt, tại tiên giới coi như là có thể đứng vững cùng. Ngắn ngủi suy tư về sau, Trần Phong tiểu không tại nhiều muốn, vĩnh hằng đại thế giới tu sĩ nhiều như vậy, chính mình không có khả năng đều đi qua hỏi, mỗi người đều có chính mình tu luyện con đường cùng cơ duyên, người khác mạo muội nhúng tay tóm lại là không tốt. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Động Hư Thiên Tôn cùng Lưỡng Nghi lão tổ cũng lựa chọn phi thăng tiên giới, hai người này đều đã đến cao giai thượng tiên cảnh giới, tại vĩnh hằng đại thế giới ở lại đó rất khó lại lần nữa tiến bộ, chỉ có thể đi tiên giới lưu lạc một phen, tìm kiếm cơ duyên của mình, hơn nữa nương tựa theo cao giai thượng tiên thực lực đã đến tiên giới, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, rất nhanh có thể an ổn xuống. Thiên Kiếm lão tổ, Bá Kiếm lão tổ, Đại La Thiên Tôn bọn người là cùng Trần Phong quan hệ gần đây, cũng là tu vi cao nhất một đám, khoảng cách chân tiên cảnh giới đã không xa, nhưng là những người này lại ý định tại vĩnh hằng đại thế giới lại dừng lại một thời gian ngắn, hết thảy an ổn thỏa đáng về sau lại lựa chọn cùng một chỗ phi thăng, như vậy đã đến tiên giới cũng có chút chiếu ứng. Hơn nữa mọi người cũng muốn tham khảo Trần Phong đề nghị. Lại đang Đông Long đảo tọa trấn 20 năm, Trần Phong ý định hướng Chu Thiên đại thế giới đi một lần, năm đó đã nhận được Chu Thiên đại thế giới một ít chỗ tốt, Trần Phong một mực ý định lấy đi hoàn lại báo đáp thoáng một phát. Tiến về Chu Thiên đại thế giới quá trình rất đơn giản, dùng Trần Phong hiện tại thế lực thông qua không gian chiến trường trực tiếp tiến vào. Trần Phong cũng không có mang bất luận kẻ nào, mà là độc thân tiến về, theo tu vi tăng lên, đối với sắp sửa chuyện đã xảy ra sẽ có một loại mơ hồ dự cảm, trong nội tâm bay lên tiến về Chu Thiên đại thế giới ý niệm trong đầu sẽ thấy cũng áp chế không nổi, đã biết rõ cái này một chuyến nhất định sẽ gặp được một sự tình. Đương nhiên Trần Phong cũng có ý nghĩ của mình, lưu lại luyện hồn chân tiên mấy người cũng là phòng bị lấy vĩnh hằng đại thế giới sẽ xuất hiện một ít không cũng dự đoán sự tình. Vừa tiến vào Chu Thiên đại thế giới, Trần Phong tựu cảm nhận được một cỗ thân thiết khí tức, trong cơ thể Chu Thiên huyệt cũng tự động vận chuyển, Chu Thiên la bàn bay ra, bao phủ tại Trần Phong đỉnh đầu, lại cùng Chu Thiên đại thế giới lẫn nhau câu thông. Trong nháy mắt, bát cổ Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên ngưng tụ thành khí trụ liên tục không ngừng dung tiến Chu Thiên la bàn bên trong. Ầm ầm. Cũng chính là một cái thời gian hô hấp, Chu Thiên la bàn tựu mạnh mà bộc phát ra trùng thiên lực lượng, tiếp vân rất nhanh tụ lại, các loại nhan sắc lôi điện chi lực phô thiên cái địa sau khi tới nước đến. Xem ra Chu Thiên đại thế giới thật sự gặp được phiền toái, Trần Phong đã đi ra thiên kiếp phạm vi, tại Chu Thiên đại thế giới bên trong, Chu Thiên La bản độ kiếp tuyệt đối sẽ không thất bại. Sự thật chứng minh Trần Phong suy đoán là chính xác, mỗi khi Chu Thiên La bản độ kiếp bên trong sắp không kiên trì nổi nghiền nát chỉ là, sẽ có một cỗ Chu Thiên chi lực theo vĩnh hằng đại thế giới hạch tâm bộ phận phun dũng mãnh tiến ra, làm cho Chu Thiên La bản khí thế càng ngày càng mãnh liệt. Trần Phong ở một bên cẩn thận quan sát đến, tổng cộng có 18 đạo tinh khí ra chỉ tại Chu Thiên La Bàn thượng diện, làm cho Chu Thiên La Bàn thành công tiến giai thành cực phẩm tiên khí, bởi vì Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên duyên cớ, tại phẩm chất bên trên Chu Thiên La Bàn viễn siêu hắn pháp bảo của hắn, có thể nói đã đến gần vô hạn ngụy thần khí rồi. Chu Thiên La Bàn tiến giai sau khi thành công rất nhanh thu nhỏ lại, rơi vào Trần Phong trong tay, mà Trần Phong lúc này tắc thì là có chút nhíu mày, bởi vì Trần Phong tiếp nhận được Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên truyền đến chấn động, đó là một loại cầu cứu tín hiệu. Đồng thời Trần Phong cũng đại khái hiểu được Chu Thiên đại thế giới gần đây 1000 năm biến cố. Nguyên lai Chu Thiên đại thế giới có khắc vận khí gia trì, vậy mà cũng đã nhận được tiên giới viện quân, bằng không thì ngay lúc đó xâm lược đủ để khiến cái này đại thế giới hủy diệt, chỉ là lúc cách ngàn năm vậy mà lại lần nữa xuất hiện kiếp nạn, hơn nữa lúc này đây tiên giới lại không hề nhúng tay. Chu Thiên đại thế giới biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng là âm thầm đã có sổ cố lực lượng ẩn vào Chu Thiên đại thế giới ở chỗ sâu trong, muốn cắn nuốt sạch hắn bổn nguyên, chỉ có điều lúc này lại lâm vào dây dưa trong chiến đấu. Trần Phong thông qua lấy được tin tức đó có thể thấy được nếu là không có ngoại lực gia nhập, Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên cũng sẽ bị thôn vệ không còn. Trần Phong đem động thiên thần nhãn thi triển đến mức tận cùng, xuyên thấu qua trầm trọng đại địa cùng tầng tầng không gian, cùng với hỗn loạn năng lượng, rốt cục thấy được từng đoàn quang ảnh đang không ngừng bay múa. Trần Phong rất nhanh tựu xác định ra những bay múa này lưu quang đại biểu cho một gã tên tu sĩ, mà bị vây công lớn nhất lưu quang thì là Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên chi lực biến thành, còn có một chút con muỗi một nửa tồn tại muốn tới gần, nhưng là rất nhanh tựu biến mất không thấy gì nữa, tựu thật giống đom đóm bị người trực tiếp bóp chết. Những chịu chết này chính là thượng tiên, nhất định là Chu Thiên đại thế giới bản thổ tu sĩ, chỉ có điều đến nhiều hơn nữa cũng là chịu chết, Trần Phong nói ra. Bất quá tại Trần Phong trong ánh mắt, cũng có hơi chút lớn hơn một chút quang điểm tham dự trong đó, chỉ có điều hiệu quả quá mức bé nhỏ, như trước không có thể cải biến trước mắt cục diện. Không biết những người này ở đâu, yếu nhất cũng là cao giai chân tiên, khó đối phó ai, Trần Phong nói xong trường sinh dược đã ở sau lưng chậm rãi triển khai, nhẹ khẽ chấn động, Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong tại phía dưới mặt đất rất nhanh ghé qua thời điểm, lại có một đoàn quang điểm dập tắt, Trần Phong biết rõ đây là Chu Thiên đại thế giới vi số không nhiều chân tiên. Đáng tiếc, những người này đều là đi tìm cái chết, cao giai chân tiên a, đủ để hủy diệt một phương đại thế giới rồi, Trần Phong nói xong nhanh hơn tốc độ, đồng thời hai đạo lợi kiếm nhất giống như hào quang theo Trần Phong trong mắt lập lòe mà ra, tựa hồ bỏ qua không gian cùng đại địa trở ngại, nháy mắt đã đến một đoàn lưu quang trước mặt. Người đến người phương nào cái này, đoàn lưu quang bộc phát ra liệt dương bình thường hào quang, Trần Phong phát ra hai đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa, đồng thời quần quần như sấm sóng âm đã đến trước mặt. Trần Phong không có chỗ tránh, thật giống như trước mặt vọt tới chỉ là một cỗ gió nhẹ, chút nào ảnh hưởng không đến Trần Phong. Xiêu xiêu xiêu. Điểm điểm tinh chỉ từ Trần Phong trong hai mắt không ngừng chạy ra, coi như lưu tinh, trong nháy mắt, trên trăm đạo lưu quang tạo thành một đầu tinh quang trường hạ. Trần Phong mượn nhờ đồng thuật thi triển sáng chói tinh không độ lực lượng, Trần Phong làm như vậy chỉ là vì đi đầu cho đối phương chế tạo một chút phiền toái, muốn kích thương đối phương còn là không thể nào. Quá trình này ở bên trong, Trần Phong đã ở rất nhanh suy tư về, đối mặt mấy tên cao giai chân tiên vẫn có rất lớn áp lực, đương nhiên, trận này chiến đấu Trần Phong còn không phải chủ lực, nhân vật chính là Chu Thiên đại thế giới. Chỉ cần mình có thể liên lụy ở mấy người, như vậy dùng Chu Thiên đại thế giới lực lượng đủ để phân biệt đánh chết những xâm phạm này người. Trường sinh dược chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, Trần Phong tiến lên tốc độ lại chậm lại, đối phương tại chiếm cứ thượng phong dưới tình huống như trước tại bốn chu bố đưa tầng tầng cấm chế. Bằng hữu, mời trở về đi, không muốn cho bản thân trêu chọc họa sát thân, một gã mặc áo lam, hai mắt huyết hồng tu sĩ xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, trong tay chiến mâu rất nhỏ lắc lư, tùy thời đều phát ra mãnh liệt một kích. Nguyên lai là huyết đồng nhất tộc bằng hữu, tại hạ đến từ trường sinh thiên giới, vì tu luyện một môn bí thuật, cũng cần thế giới bổn nguyên, hy vọng các vị dơ cao đánh khẽ. Trần Phong vừa cười vừa nói, quy một chương 1082, Chu Thiên trụ. Thực xin lỗi, mời trở về đi, tại đây bổn nguyên chi lực không dung những người khác nhúng tay, người này tu sĩ nhàn nhạt nói ra, bất quá nhìn xem Trần Phong không có động thủ, mình cũng là nhịn được, chính yếu nhất một điểm tiểu là đối mặt Trần Phong hắn cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Đã như vậy, ta tiểu chính mình đi lấy, Trần Phong nói xong huyết hồng sắc trường hà đã theo trong mắt cọ rửa mà ra. Hừ, đã biết rõ chúng ta tới tự huyết đồng nhất tộc, còn sử dụng loại này tiểu xiếc, chẳng lẽ không biết mất mặt sau, người này áo lam tu sĩ cười lạnh, huyết sắc trong con mắt có phù văn lập lòe, tí tí lưu quang bay ra, đem Trần Phong phát ra huyết sắc trường hà cắt thành phân vụn, sau đó toàn bộ thu vào trong hai mắt. Nhưng là lúc này thời điểm áo lam tu sĩ sau lưng lại có vô số nhánh dây dữ tợn mà đến, lập tức sẽ đem áo lam tu sĩ quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Là Ma La thần đằng, đây là Ma La thiên bảo vật, ngươi sao có thể có được? Áo lam tu sĩ kinh hãi, huyết quang không ngừng lao nhanh, muốn lao tới. Đây chính là trải qua ta một lần nữa cải tạo Ma La thần đằng, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Những năm này Ma La thần đằng thôn vệ dung hợp đại lượng thần vật linh vật, không chỉ có tiến cấp tới cực phẩm tiên khí, còn diễn sinh ra rất nhiều những thứ khác thần thông. Tại Ma La thần đằng trói buộc phía dưới, mặc cho đối phương là cao giai chân tiên cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đương nhiên, càng thêm nguy hiểm hay là Trần Phong tiếp được công kích, cực đại nắm đấm bên trong ẩn chứa thực chi pháp tắc, thậm chí còn có thiên chi pháp tắc lực lượng. Vì vậy người này cao giai chân tiên đã bị đánh thành mảnh vỡ, tại thiên chi pháp tắc lực lượng phía dưới muốn cải tạo thân hình đều khó có khả năng, mà ngay cả linh hồn chi lực đều mãnh liệt tiêu tán, sau đó vừa nhanh nhanh chóng tụ lại, bị Trần Phong thu. Đơn giản tiểu đánh chết một người tu sĩ, Trần Phong trong lòng hào khí bắt đầu bừng bừng phân chấn, đang tại vây công Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên một đám tu sĩ tắc thì là đồng thời lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới mới tới ra hỏa người này cường hãn, mọi người trong nội tâm đều có chút bận tâm, sợ sẽ xuất hiện biến cố, bởi vì trước mắt cục diện mấy có lẽ đã chứng thực rồi, cần chỉ là một ít thời gian, có thể cắn nuốt sạch cái này một phương đại thế giới bổn nguyên chi lực, lại thật không ngờ lại có người ra tới quấy rối. Trường sinh nhất tộc bằng hữu, tại đây thế giới bổn nguyên chi lực coi như ngươi một phần bị chém giết một người, về sau không hề có người nguyện ý đi ra ngoài ngăn trở Trần Phong. Trong đó một gã xem có chút ổn trọng gầy lão giả mở miệng đối với Trần Phong lấy lòng, bất quá những nhân thủ này bên trong động tác lại không có yếu bớt. Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên trô hóa thành một gã hình người quang ảnh, chỉ có điều bị mọi người vây công, lúc sáng lúc tối, một khi bị đánh nát tựu là bị chia cắt thôn phệ kết cục. Vậy thì đa tạ các vị rồi, Trần Phong nói xong tiến lên tốc độ ngược lại vừa nhanh thêm vài phần, tại khoảng cách chiến đoàn một khoảng cách về sau, một cỗ vô hình chấn động không bị thời gian cùng không gian trở ngại chui vào Trần Phong trong thức hải. Đây là Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên truyền tống cho Trần Phong một đoạn về ở đây tu sĩ một đoạn tin tức, lại để cho Trần Phong có thể sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trần Phong âm thầm một cười, những tu sĩ này đều là đến từ huyết đồng nhất tộc, đối với những người này Trần Phong vẫn còn có chút hiểu rõ, chỉ có điều trước mắt khoảng chừng 18 người, tất cả đều là cao giai chân tiên, mặc dù bị Trần Phong chém giết một người, nhưng là còn lại như trước không dễ dàng đối phó, cũng may mắn Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên có thể đối phó hơn phân nửa, bằng không thì những người này một loạt mà lên, Trần Phong cũng chỉ có bị phanh thây hoặc là chạy trối. Chết kết cục. Bị ta giết một gã đồng bạn, còn có thể đồng ý cùng ta liên thủ ấy ư? Chỉ cần cắn nuốt bổn nguyên chi lực, chỉ sợ muốn đối với ta hạ thủ. Trần Phong cười lạnh, giả bộ như không thèm để ý bộ dạng gia nhập chiến đoàn, nghĩ thầm lấy tìm cơ hội đối với những người này ra tay. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút chủ quan rồi, gặp đối phương đạo khẽ rửa cận chiến đoàn, Trần Phong cũng cảm giác trước mặt đống nhiên trở nên hỏa hồng, lại nhìn bốn phía đều là quần quần huyết lãng, cực nóng nhiệt độ cao làm cho huyết chi lực trở nên càng thêm cuồng bạo cùng bạo ngược, thao thao bất tuyệt, theo bốn phía hướng chính giữa hội tụ, muốn đem Trần Phong bao phủ trong đó. Huyễn thuật trở thành sự thật, hay là nhiều người như vậy liên thủ bố trí mà thành, tiểu lan nửa bước tiên tiên cũng muốn bị nhốt ở bên trong, đáng tiếc a đáng tiếc. Gặp được ta rồi, Trần Phong thở dài một tiếng, động tiên thần nhãn triển khai, ánh mắt những nơi đi qua, trước mặt huyết quang nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh tiểu mở ra một đầu đạo đường. Trần Phong một bộ mại ra, tình cảnh trước mắt sáng ngời, Trần Phong đi ra đối phương bố trí huyễn cảnh. Huyết đồng nhất tộc huyễn thuật bị phá, những người này lập tức nhận lấy một ít ảnh hưởng, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại cho Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên cơ hội, hình người quang ảnh mạnh mà biến lớn, sau đó một cuốn, thì có hai người bị cuốn vào quang ảnh bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong cũng là nhân cơ hội phát ra công kích, Chu Thiên La bản định trụ bốn phía hư không, Ma La thần đẳng phô thiên cái địa triển khai. Động Thiên Thần Nhãn không ngừng mọi nơi quét ngang, Trần Phong vậy mà dựa vào lực lượng của mình dây dưa ở năm tên đối thủ. Đối với Chu Thiên đại thế giới mà nói lập tức giảm bớt nhất thời nữa khắc áp lực, cùng lúc đó, Chu Thiên đại thế giới mấy tên chân tiên vậy mà đã phát động ra rất nhiều tu sĩ bắt đầu dùng một loại đặc thù bí thuật đi ra chỉ Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên lực lượng. Những tu sĩ này bản thân tựu là Chu Thiên đại thế giới sinh linh, cái này xem như một loại tín ngưỡng chi lực gia trì, quả nhiên, Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên trở nên càng thêm uy mãnh rồi, hình người quang ảnh một đôi mười, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Không biết ta còn cần kiên trì bao lâu, Trần Phong rất rõ ràng chính mình chỗ phát ra nội tác dụng, tại loại tình huống này muốn đánh chết đối phương quả thực tiểu là không thể nào, có thể làm được hiện ở loại tình huống này đã xem như Trần Phong cực hạn. Vị bằng hữu kia, tất cả mọi người thuộc về Nghịch Thiên nhất tộc, chỉ cần ngươi bây giờ rời khỏi, chúng ta huyết đồng nhất tộc tất có dạy báo thế cục đống nhân quấn, cho mọi người đã mang đến nguy cơ. Vì cướp đoạt thôn phệ Chu Thiên đại thế giới bản đoàn, huyết đồng nhất tộc bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, lại thật không ngờ tại sắp thành công thời điểm gặp được có người quấy rối, chỉ cần mấy cái hô hấp, tình huống này không có thể cải biến được lời nói, như vậy cướp lấy bổn nguyên chi lực thất bại là việc nhỏ. Những người này sẽ tất cả đều chết ở chỗ này. Huyết đồng nhất tộc, một cái đã sớm tan hoang trùng tộc, trước khi có can đảm tính toán ta, bản thân tiểu là tội lớn, tin hay không chúng ta trường sinh nhất tộc hội đem các ngươi diệt tộc, Trần Phong lạnh lùng nói ra. Nghe xong lời này, huyết đồng nhất tộc trong đó một người tu sĩ trên người đột nhiên bộc phát ra mấy lần lực lượng, thân hình biến ảo đối với Trần Phong vọt tới. Oeng! Một gã cao giai chân tiên vậy mà lựa chọn tự bạo, Trần Phong nghĩ tới điểm này, lại không có cách nào đi ngăn cản, chỉ có thể đem hết toàn lực đi đối mặt đây hết thảy. Ma La thần đằng vừa thô vừa to nhánh dây rậm rạp chẳng chịt đem bốn phía không gian bao khỏa. Loại này tầng độ tự bạo Trần Phong có thể ứng phó, bất quá lại có thể đối với Chu Thiên đại thế giới tạo thành cường đại uy hiếp. Vô số nhánh dây tựa hồ bao vây lấy một khỏa ở vào hủy diệt trạng thái tự bạo hành tinh, thân vật đúc thành cứng cỏi nhánh dây không ngừng đứt gãy nghiền nát tiêu, nhưng là càng nhiều nữa nhánh dây lại tiếp tục sinh dài ra, mà ngay cả đính trụ tứ phương không gian Chu Thiên la bàn đều xuất hiện vết dạng. Bất quá Trần Phong thì là cười, cao giai chân tiên tự bạo sát thực uy lực cường đại, nhưng là lúc này chính mình đánh ra hai kiện pháp bảo lại không có ở trước tiên nghiền nát, cái này đã nói lên hết thảy. Vì vậy theo bổn nguyên linh châu xuất hiện, nguy cơ trước mắt bị Trần Phong hóa giải rồi. Có thể có ba kiện cực phẩm tiên khí hóa giải cao giai chân tiên tự bạo, Trần Phong hay là rất hài lòng. Chờ trước mắt hết thể biến mất về sau, thì có hai cỗ xuyên thủng hư không lực lượng đã rơi vào Trần Phong trên người, Trần Phong bay ngược, sau lưng trường sinh dục kịch liệt chấn động, đồng thời rất nhanh kéo dài, chờ kéo dài rời khỏi nhất định tầng độ về sau lại vang một tiếng nổ tung. Hai gã tu sĩ công kích làm cho Trần Phong bị trọng thương, nhưng là sau một khắc Trần Phong thương thế trên người lại hoàn toàn khôi phục, tu luyện ra trường sinh chi hỏa, có thể nói Trần Phong đã một bước vào bất tử bất diệt cảnh giới bên trong, trừ phi là thiên tiên cấp độ tu sĩ có thể một lần hành động phai mở Trần Phong tánh mạng ấn ký, như vậy mới có thể giết chết Trần Phong, bằng không thì trường sinh chi hỏa hơn nữa trường sinh chân khí, bình thường chân tiên căn bản là cầm trận. Phong không có cách nào. Đối phương tự bạo chỗ phát ra nổi tác dụng tiểu là ngắn ngủi ngăn trở Trần Phong, nhưng là rất nhanh hết thể như cũ, bởi vì Trần Phong tiếp được biến càng thêm khó chơi. Trường sinh dục một lần nữa triển khai, từng kiện pháp bảo không ngừng thi triển đi ra, ỷ vào tốc độ lần nữa dây dưa năm tên đối thủ. Thiên bình bắt đầu nghiêm trọng nghiêng, Chu Thiên đại thế giới bổn nguyên chi lực chỗ hình thành hình người quang ảnh bỗng nhiên biến lớn mấy lần, toàn bộ đại thế giới cũng bắt đầu chấn động, trong nháy mắt thì có hai gã tu sĩ bị cắn nuốt, ba gã tu sĩ bị đánh thành trọng thương. Thế cục rất nhanh biến hóa, huyết đồng nhất tộc tu sĩ lập tức đã biết rõ sự tình không thể trái, mặc dù trong nội tâm hận cực kỳ Trần Phong, nhưng là cũng biết nếu ngươi không đi lời nói sẽ chết ở chỗ này. Vì vậy ở đây sở hữu huyết đồng nhất tộc tu sĩ đều biến thành một đạo huyết quang, rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá chiếm cứ thượng phong Chu Thiên đại thế giới căn bản sẽ không bỏ qua những người này, tám căn cổ sáng bao phủ bốn phía, tiến vào trong đó huyết đồng nhất tộc tiểu thật giống từng trích hồ điệp như vậy yếu ớt. Toàn bộ đại thế giới lực lượng diễn biến mà thành không gian còn không phải mấy người kia có thể ngăn cản. Đây mới thực sự là Chu Thiên chi lực a. Trần Phong cười, chỉ là nhìn xem cái này nổ căn Chu Thiên trụ, Trần Phong tiểu thu hoạch nhiều hơn. Chu Thiên la bàn lại lần nữa không bị khống chế theo Trần Phong đỉnh đầu bay ra, kịch liệt biến lớn, bay đến tám căn Chu Thiên trụ phía trên, bắt giác đối ứng tám căn Chu Thiên trụ, coi như thiên cùng một. Trần Phong cười, thầm nghĩ trong lòng Chu Thiên đại thế giới coi như hào phóng, chính mình một lần đến đây cứu viện coi như là đáng giá, hấp thu cái này tám căn Chu Thiên trụ, Chu Thiên la bàn tấn chức ngụy thần khí là thỏa thỏa. Ngay tại Trần Phong cảm thấy nhẹ nhõm thời điểm, một đạo huyết quang vậy mà theo tám căn Chu Thiên trụ trong kích xạ mà ra, tốc độ cực nhanh liền Trần Phong đều phản ứng không kịp nữa, chờ Trần Phong trong cơ thể truyền đến hủy diệt chi lực thời điểm, mới có oán hận thanh âm đối với Trần Phong truyền đến. Trường sinh nhất tộc tiểu tử, ngươi phá hủy kế hoạch của chúng ta chết rồi, ngươi không hề hội sống khá giả, đây chính là chúng ta tám người lực lượng, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Trần Phong thân hình không ngừng biến lớn, mạch máu coi như khuê xả dao long nhất giống như hiện ra đến, hai mắt xích hồng, một cỗ huyết sắc cổ sáng từ đỉnh đầu phóng lên trời, xem ra Trần Phong tùy thời đều nổ bùng, tám gã cao giai chân tiên liên thủ bí thuật cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể hóa giải. Phanh! Bị nhốt tại Chu Thiên trụ bên trong tu sĩ rốt cục bắt đầu có người tử vong rồi, sau đó chỗ sản thành tinh khí thần lại lần nữa hóa thành huyết quang, không ngừng trùng kích, muốn rời khỏi Chu Thiên trụ diễn biến đi ra thế giới quy một chương 1083, không gian điểm kết nối. Đây là một loại cái dạng gì bí thuật a? Vậy mà chuyên môn đến cho ta cung cấp lực lượng. Trần Phong thân hình như trước đang không ngừng địa lớn mạnh, nhưng là trong mắt cũng lộ ra dáng tươi cười. Tu huyết châu ngay tại Trần Phong trong cơ thể từng vòng chuyển động, trước khi tiến vào Trần Phong trong cơ thể hủy diệt huyết quang tại rất nhanh biến mất lấy, rốt cục, sở hữu huyết chi năng lượng đều bị tu huyết châu thôn phệ sạch sẽ. Trần Phong thân hình bắt đầu thu nhỏ lại, tu huyết châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tản ra chướng mắt huyết quang, không ngừng chuyển động. Tu huyết châu đã là ngụy thần khí, đối với cái này loại cấp bậc huyết chi lực tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nếu phẩm giai lại cao một chút, tu huyết châu tại ổn định thực lực dưới tình huống còn có thể lại một bước tăng lên. Bí thuật quả thật không tệ, đáng tiếc bên trong không có động lực, bằng không thì ta ứng phó còn có thể phiền toái một chút. Tại Trần Phong nói chuyện công phu lại có hồng sắc lưu quang phi độn mà đến, đương nhiên, tất cả đều bị tụ huyết châu thôn phệ khô sạch. Những điều này đều là huyết đồng nhất tộc tu sĩ sau khi chết lưu lại tinh hoa, là bị Chu Thiên đại thế giới chủ động phong xuất. Kẻ đến sau cư bên trên, có lẽ tụ huyết châu hội vượt qua hắn pháp bảo dẫn đầu tiến giai trở thành thần khí. Trần Phong có chút đắc ý, tụ huyết châu thế nhưng mà tại trên tay mình từng bước một trở nên cường đại. Sở hữu tu sĩ đều bị giảo sát, Chu Thiên đại thế giới uy hiếp giải trừ. Thế giới bổn nguyên chi lực biến thành quang ảnh đối với Trần Phong gật gật đầu, sau đó ầm ầm tiêu tán, chỉ có trong đó một điểm tinh quang tiến nhập Trần Phong trong cơ thể, sau đó Trần Phong trong cơ thể Chu Thiên huyệt mà bắt đầu rất nhanh mở rộng, cùng lúc đó, cái kia tám căn Chu Thiên trụ cũng hóa thành lưu quang chui vào Chu Thiên trong huyệt, tựu thật giống kình thiên thần trụ chống đỡ khai thiên địa chấn thủ bát. Phương. Giờ khắc này Trần Phong trong cơ thể Chu Thiên huyệt đủ để so ra mà vượt bình thường tiểu bí cảnh, ti tia sinh cơ từ trong đó diễn sinh đi ra, Trần Phong biết rõ chính mình khoảng cách mở thể nội thế giới lại tiến một bước. Chu Thiên la bàn ông tác hưởng, thu nhỏ lại về sau xoay tròn lấy rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong biết rõ Chu Thiên đại thế giới lúc này đầy kiếp nạn là quá khứ rồi, chính mình mặc dù đã nhận được một ít chỗ tốt, nhưng là hoàn lại nhân quả. Một thân nhẹ nhõm, Trần Phong đã đi ra Chu Thiên đại thế giới, Trần Phong biết rõ có lẽ sau này mình sẽ không lại đi vào cái thế giới này. Trở lại Vĩnh Hằng đại thế giới, Trần Phong cơ hồ chưa từng có hỏi chuyện khác, mà là an tâm tại Đông Long đảo tiềm tu, ra biển đi dạo số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. 100 năm vội vàng mà qua, đối với hiện tại Trần Phong mà nói 100 năm thời gian xác thực không coi vào đâu, thì ra là một thứ thần du một lần ngồi xuống. Nhưng là cái này 100 năm, toàn bộ Vĩnh Hằng đại thế giới cục diện càng thêm an ổn. Hơn nữa phát triển tốc độ cũng xa xa vượt ra khỏi dị vãng trăm triệu năm. Bởi vì tiên giới chiến tranh nguyên nhân, Trần Phong thi triển Thâu Tiên Chi Thuật săn bắt rộng lượng tiên đạo pháp tắc, không biết sáng tạo ra bao nhiêu cao thủ. 100 năm, lại có hai người phi thăng tiên giới, loại tốc độ này chấn động toàn bộ đại thế giới, ngược lại Trần Phong cho rằng cái này là đương nhiên, chính mình cung cấp tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, bách niên hai người phi thăng đã không tính nhanh. Chỉ là không biết những người này phi thăng tiên giới về sau có thể hay không đứng vững bước chân. Trần Phong trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá suy nghĩ một chút nữa, bao năm qua lịch đại Vĩnh Hằng đại thế giới một khi tấn chức thượng tiên có thể phi thăng, lượng so sánh với những người này tại trung giai cao giai về sau phi thăng, thu hoạch được bảo đảm càng thêm cường lực một ít. Nhất là suy nghĩ một chút nữa thế giới khác thậm chí tại địa tiên có thể phi thăng, cái này một phương diện, Vĩnh Hằng đại thế giới còn là đã chiếm tiện nghi. Mọi người có mọi người cơ duyên. Trần Phong lắc đầu. Kỳ thật đã trải qua Chu Thiên đại thế giới sự tình về sau, Trần Phong đối với Vĩnh Hằng đại thế giới cũng có một ít lo lắng, sinh sợ cũng có người đến đây bắt được thôn vệ Vĩnh Hằng đại thế giới bổn nguyên. Bất quá Trần Phong cũng biết chính mình loại lo lắng là dư thừa. Bởi vì chính mình không có khả năng một mực ở tại chỗ này. Cự Tuyệt Liễu Vô Tướng hẹn nhau đi mạo hiểm ước định, lúc này Chân Tiên Bảo Tàng đã hấp dẫn không được Trần Phong rồi. Trừ phi là Thiên Tiên. Tại Vĩnh Hằng đại thế giới lại tọa trấn Bất Nhiên, đã luyện hóa được hai quả trường sinh quả, gia tăng lên 20 vạn năm công lực, Trần Phong tu vi lại đến một loại bằng phẳng kỳ, lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh không là một chuyện tốt tình, vì vậy Trần Phong ý định ly khai Vĩnh Hằng đại thế giới đi vực ngoại tinh không mạo hiểm. Cực Bắc Băng Phong Tuyết Nguyên ở vào Vĩnh Hằng đại thế giới nhất đầu phía bắc, trăm triệu năm đến đều bị băng tuyết bao trùm, là tu sĩ sinh linh ít nhất địa vực, so sánh với Tây vực Hoang Vu, tại đây thì là càng thêm tánh mạng tuyệt tích. Trần Phong một chuyến bốn người hàng lâm tại một tòa cao vút trong mây băng sơn phía trên, mặc dù đỉnh đầu tựu là Viêm Viêm liền này, nhưng là tại đây băng sơn lại muôn đời không thay đổi, tánh mạng áp xúc cực thấp. Chính là trong chỗ này ấy ư, chỉ là vài tên thượng tiên mà thôi, có thể có bao nhiêu giá trị Hỏa Vân Long có chút khó chịu nói. Không gian thần bí có thể đi thăm dò bình thường, ta chỉ là muốn nhìn xem chỗ này không gian điểm kết nối là đi thông nơi nào. Trần Phong đến lúc đó không sao cả, kịp thời không có gì thu hoạch trở lại tự là. Chính là trong chỗ này, luyện hồn chân tiên chỉ một ngón tay, bốn phía băng sơn trôi đi, đất bằng xuất hiện một chỗ lô đen. Cùng hư không lô đen đồng dạng không gian thông đạo, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít khiêu chiến. Trần Phong nói xong trực tiếp tiến nhập trong đó. Tại đây là địa phương nào? Truyền tống tốc độ rất nhanh, bọn bốn người lại lần nữa xuất hiện mà là đưa thân vào sáng chói trong tinh không, bất quá trước mặt thì là lại thêm 6 cái ngăm đen hư không thông đạo. Đây là có chuyện gì? Đây là một chỗ không gian điểm kết nối, chỉ có điều đi thông địa phương có chút nhiều. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, liền động thiên thần nhãn cũng không thể dò xét trong đó tình hình. Trần Phong đã biết rõ kiến tạo trước mắt tọa độ không gian tu sĩ ít nhất cũng là thiên tiên. Có thể làm thiên tiên ra tay, muốn đi địa phương khẳng định không bình thường, chẳng qua là khi năm thái ớt môn ba gã thượng tiên không biết lựa chọn cái đó con đường. 6 cái thông đạo, như thế nào? Tuyển Hỏa Vân Long vừa cười vừa nói. Trần Phong nghĩ, một quyền đánh ra, một quyền này dùng lực chi huyệt làm cơ sở, thiên chi pháp tắc vi khung sướng, một quyền này đánh ra, Trần Phong bản thân đều thiếu chút nữa nổ tung. Bất quá trước mặt không gian thông đạo nhưng chỉ là rất nhỏ lắc lư một cái, tự khôi phục bình thường, Trần Phong về sau Hỏa Vân Long ba người không hoàn toàn công kích, nhưng là trước mắt không ngờ 6 chỗ thông đạo tiểu thật giống ở vào hư ảo bên trong, mọi người thi triển toàn bộ lực lượng đều không thể làm gì. Xem ra chỉ có thể chọn một cái rồi, Hỏa Vân Long có chút thủ rũ. Giữ vững tinh thần đến, như vậy mới có thể nói rõ phía trước có bảo vật. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chuyện đó có lý, Hỏa Vân Long cũng cao hứng. Tùy tiện chọn một ai, Trần Phong nói xong cất bước tiến nhập nhất sang bên trong thông đạo, Hỏa Vân Long bọn người đang muốn theo sau, đã bị một cỗ vô hình lại lực lượng cường đại ngăn cản, đồng thời Trần Phong ngay tiếp theo thông đạo nhất khởi biến mất. Cái này Hỏa Vân Long ba người có chút trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ lại một người chỉ có thể vào nhập một cái lối đi? Có khả năng này. Đã như vậy, chúng ta tiểu cùng nhau tiến vào. Vì vậy ba người thương lượng thỏa đáng, cùng một thời gian đối với lên trước mặt thông đạo phóng đi. Phịch một tiếng nổ vang, Hỏa Vân Long cùng Kim Thổ Tôn giả bị lực lượng cường đại bắn bay, luyện hồn chân tiên tiến nhập trong thông đạo nhất cùng biến mất. Phương pháp này không dùng được, chỉ có thể một người lựa chọn một cái rồi, Hỏa Vân Long thở dài một tiếng, phi thân tiến nhập một chỗ thông đạo. Kim Thổ Tôn giả cũng là theo sát phía sau, cho tới bây giờ có thể không có lùi bước nghĩ cách. Cuối cùng chỉ còn lại có lưỡng cái lối đi, ai biết cái này lưỡng cái lối đi giúp nhau trọng điểm, một hồi biến ảo về sau vậy mà lại biến thành lưỡng cái lối đi. Loại tình huống này Trần Phong mấy người không biết, càng thêm không biết là lúc cách không lâu vậy mà lại có một đám tu sĩ xuất hiện, những người này cùng Trần Phong mấy người ngay lúc đó tình huống đồng dạng, cũng là không mò ra được ý nghĩ, người cuối cùng lựa chọn một cái lối đi. Tiếp được trong thời gian không ngừng có tu sĩ xuất hiện, có ý tứ chính là trong đó một lớp vượt qua lưu người, sau đó truyền tống thông đạo tiểu tự chủ gia tăng số lượng. Loại tình huống này nếu như bị Trần Phong chứng kiến, nhất định sẽ dẫn phát một ít phỏng đoán. Bất quá Trần Phong nhưng bây giờ không có thời gian suy nghĩ sự tình khác, bởi vì Trần Phong đang đứng ở một mảnh trong nguy cơ, là chân chính nguy cơ, so về bị tiên giới chân tiên đuổi giết còn quan trọng hơn bách. Chân đạp bùn đất, đỉnh đầu lam thiên, sơn mạch phập phồng, mây trắng lượn lờ, còn có các loại tràn ngập bừng bừng sinh cơ thực vật. Đây hết thảy đều cho thấy đây là một chỗ bình thường thế giới. Nhưng là vừa tiến vào trong đó, Trần Phong trong lòng báo động tiểu mãnh liệt trở mình lăn ra đây, ngay từ đầu Trần Phong cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng lại phát hiện pháp bảo của mình lại không thể vận dụng, bất kể là trấn áp tại huyệt khiếu bên trong, hay là gần đây thu hoạch ngụy thần khí toàn bộ cũng không có phản ứng. Lần này làm cho Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ tới cực điểm, Trần Phong còn là lần đầu tiên gặp được loại này cấp độ pháp tắc cấm chế. Bất quá câu thông trường sinh tháp về sau Trần Phong tâm tình khẩn trương buông lỏng một ít, cái này mới bắt đầu dò xét bốn phía tình huống. Sau đó tiểu xuất hiện thần thức bị áp bách tình huống, Trần Phong lúc này linh hồn chi lực bị giảm bất chính thành, hay tốt nhục thân lực lượng lại không có yếu bớt. Bất quá Trần Phong như trước không có chủ quan, ngược lại càng thêm cẩn thận, đã xuất hiện loại tình huống này, như vậy cái thế giới này cũng sẽ tương ứng bất đồng, tại Trần Phong một quyền chỉ có thể đánh gãy một khỏa kích thước lưng áo thô đại thụ về sau, Trần Phong đã biết đạo nhãn tiền thế giới kết cấu vượt qua tiên giới. Đây là cao thủ vận dụng pháp lực thần thông tạo nên, Trần Phong trong nội tâm chỉ có thể nghĩ như vậy. Sau đó, tiếp được Trần Phong tiểu gặp đàn sói, mấy trăm chỉ con ngẽ bình thường thanh sắc cự lang một bổ đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Nếu tại bình thường, Trần Phong một cái ý niệm trong đầu có thể miểu sát những thoạt nhìn này cảnh giới không cao thanh sắc cự lang, nhưng là một phát tay Trần Phong tiểu cảm nhận được áp lực. Phanh. Trần Phong một quyền tiểu đánh chết một chỉ thanh sắc cự lang, nhưng lại có ba con thanh lang đồng thời đối với Trần Phong đánh tới. Hung hãn không sợ chết, rồi lại khó chơi, tại đánh chết mấy chục chỉ về sau, Trần Phong trúng chiêu rồi, có thể ngăn trở ngụy thần khí công kích thân thể tại lang chảo từ phía dưới bị mở ra, da trở mình thịt bong, lộ ra miệng vết thương. Hơn nữa thân thể phục hồi như cũ, tốc độ cũng so bình thường chậm gấp 10 lần. Trần Phong ỷ vào trường sinh bức có thể nhẹ nhõm đào tẩu, nhưng là lòng tự trọng lại không cho phép mình làm như vậy, vì vậy tại chém giết trăm đầu thanh lang về sau, vây công Trần Phong thanh lang gia tăng đã đến ngàn đầu. Trần Phong âm thầm cười khổ, biết rõ chính mình là chủ quan rồi, nơi này thế giới cùng chính mình dĩ vãng gặp được hoàn toàn bất đồng, tâm tình của mình cũng muốn rất nhanh điều chỉnh tới. Vì vậy tại đánh chết 300 đầu thanh lang về sau, Trần Phong triển khai trường sinh bước, hư ảo bóng người không ngừng lập lòe, Trần Phong chạy ra khỏi vòng vây quy một chương 1084, băng hỏa pháp tắc. Những đặt ở này thế giới khác không ngờ thanh lang ở chỗ này nhưng có thể vây giết Trần Tiên, thật sự là một chỗ kỳ diệu thế giới, nếu năm đó Thái Ức môn Tam Tiên cũng gặp phải loại tình huống này, khẳng định như vậy là chết rồi, cũng không trách không có tin tức, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trần Phong thoát khỏi vòng vây không bao lâu lại bị mấy cái hung mãnh phi cầm theo dõi, một phen bác đấu Trần Phong chém giết đối phương, tìm được một chỗ che giấu sơn động, tiến vào trong đó gặp được một đầu mãng xà, lại là một phen chém giết. Trần Phong cảm giác mình giống như về tới bí cảnh kỳ. Không biết tại đây cụ thể là cái gì vị trí, hay là nói chỉ là thiên tiên kiến tạo đi ra thế giới, đối với tình huống trước mắt Trần Phong đều không có suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước, tự xem như là đối với đạo tâm một loại tôi lệ rồi. Trong sơn động tu luyện sau một khoảng thời gian, đối với cái thế giới này pháp tắc có đi một tí hiểu rõ cùng thích ứng, Trần Phong lúc này mới đi ra khỏi sơn động. Một chân vừa phóng ra sơn động tiểu lập tức thu trở lại, bên ngoài trắng xóa, hoàn toàn là tuyết thế giới, lạnh triệt đáy lòng hàn ý không ngừng đối với Trần Phong chui vào, Trần Phong lui về phía sau một bước, loại cảm giác này lập tức biến mất. Trần Phong lập tức cười. Bình thường sơn động có thể ngăn cản giá lạnh xâm nhập, loại chuyện này Trần Phong lại như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Bất quá Trần Phong trong ngoài tỉ mỉ đem sơn động kiểm tra rồi một liền, lại không thu hoạch được gì, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu. Xem ra kiến tạo cái thế giới này tu sĩ không đơn giản à, không giống như là sơ giai thiên tiên bổn sự, chẳng lẽ lại là trung giai thiên tiên hoặc là rất cao tồn tại, nếu thực là như thế này, ta chính là có trưởng sinh tháp hộ thân, ở chỗ này cũng là có sinh mạng nguy hiểm, nghĩ vậy Trần Phong bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, đây là đối với nguy hiểm một loại bản năng. Hơn nữa cái này một cấu nguy hiểm còn là đến từ trong động. Vốn đang có chút hắc ám sơn động bỗng nhiên trở nên tươi sáng, bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao nghìn lần, Trần Phong sắc mặt một hồng, cũng cảm giác có chút phập phồng không yên. Chẳng lẽ lại tại đây liên tiếp lửa cháy núi, cái này cũng quá giả a, nhìn xem dưới chân kiên cố mặt đất đã hòa tan, nóng hổi hỏa hồng nham tương đã phun dũng mãnh tiến ra. Trần Phong cảm giác da của mình đều cũng bị đốt trọi rồi, biết rõ chuyện nơi đây có chút quỷ dị, một bước đi ra khỏi sơn động, cực nóng giết hết, lạnh buốt sợi tơ không ngừng tiến vào trong cơ thể, đụng vào Trần Phong linh hồn. So vừa rồi càng thêm lạnh như băng rồi. Thượng tiên tới nơi này, lập tức sẽ bị đông thành tượng băng, hoặc là bị nham tương đốt thành tro. Sơ giai chân tiên có thể kiên trì một thời gian ngắn, bất quá cũng có hạn, trung giai chân tiên cũng gặp nguy hiểm, hy vọng Hỏa Vân Long bọn hắn không muốn gặp được loại tình huống này, Trần Phong nói xong lại quay người về tới cửa động, ngồi xếp bằng xuống, một bên là nhẹ nhõm hòa tan nham thạch nham tương, một bên là có thể đồng cứng linh hồn băng tuyết, đổi thành một cái trung giai chân. Tiến đến đây, tại đây hai chủng lực lượng phía dưới cũng sẽ thịt nát xương tan. Nhưng là đối với Trần Phong mà nói, bây giờ là tu luyện cơ hội tốt. Cái thế giới này, không có thể động dụng pháp bảo, linh hồn đã bị áp chế, đúng là thân thể phát huy tác dụng thời khắc. Trần Phong trong cơ thể có bốn phía huyệt khiếu đồng thời nổ vang, theo thứ tự là ngũ hành chi hỏa, chu thiên chi hỏa, thái âm thái dương. Cuộn cuộn nham tương bao trùm Trần Phong một nửa thân hình, trầm trọng băng tuyết thì là bao khỏa Trần Phong mặt khác một nửa thân hình. Cái này hai chủng lực lượng cũng không được, nhưng là lúc này lại vượt qua Trần Phong dĩ vãng gặp được sở hữu băng hỏa chi lực. Rất nhanh, Trần Phong cái chán lộ ra, âm dương nhị khí tạo thành thái cực đồ, âm dương hai huyệt cũng tham dự trong đó, dùng để điều hòa song phương lực lượng. Nhưng là lực lượng trong cơ thể lại hỗn loạn, hỏa chi lực chiếm cứ thượng phong, Trần Phong toàn bộ thân hình đều trở nên nóng hổi, trên người băng thoải mái cũng bắt đầu hòa tan. Một khi sở hữu băng xương chi lực biến mất, như vậy Trần Phong tu luyện muốn chấm dứt. Trần Phong trên người bắt đầu hơi nước, cả người thật sự coi như biến thành một ngọn núi lửa, mắt thấy cuối cùng một điểm băng tuyết muốn hòa tan, Trần Phong trong cơ thể phát ra một tiếng nổ đùng, một chỗ mới huyệt khiếu khai thông rồi. Nếu nói Trần Phong bản thân là vũ trụ lời nói, như vậy trong cơ thể mở đi ra các nơi huyệt khiếu tựu là tia chớp tinh thần, một khi gặp được tình huống cũng có thể hóa thành thôn vệ hết thảy lỗ đen. Một khỏa mới tinh thần xuất hiện, cấp tốc lớn mạnh về sau hóa thành lạnh như băng lỗ đen, lực lượng vô cùng từ trong đó đâm xuyên đi ra. Bên ngoài sơn động giới băng tuyết thế giới đều bị mang tất cả ra vài luồng cực lớn vòi rồng. Mở hàn chi huyệt về sau, Trần Phong thân thể lại lần nữa cân đối xuống, thái cực đồ cũng trở nên càng thêm ổn định. Hai khỏa băng u hàn châu đồng thời tiến nhập hàn chi huyệt, từng vòng chuyển động, mở rộng cái này mới huyệt khiếu không gian, cũng không biết lúc nào, cái này hai khỏa hàn châu hòa thành một thể, biến thành một khỏa, phẩm giai cũng đạt tới cực phẩm. Theo Trần Phong thời gian tu luyện biến trường, biển sâu chi nhãn, hải ly châu này một ít pháp bảo cũng tiến nhập hàn chi huyệt, hỗ trợ khai cương thác đất. Thái Dương thần châm tiến nhập huyệt Thái Dương bên trong, Nhất Nguyên chân linh đột thì là tiến nhập Thái Âm huyệt, cuối cùng đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, những thứ khác huyệt khiếu cũng bắt đầu chấn động, một ít cướp đoạt đến từ sau còn không có luyện hóa pháp bảo cũng nhao nhao tìm tới chính mình vị trí. Trần Phong thân hình bên trong huyệt khiếu tựu là mọi chỗ động tiên, theo tu vi tăng lên, sẽ chính thức diễn biến thành thế giới, chịu tải tánh mạng, thu nạp bổn nguyên. Trước khi vì ngưng luyện trường sinh binh khí, có vài chục kiện cùng ai Trần Phong pháp bảo đều bị dung tiến vào trường sinh binh khí bên trong, nhưng là lúc này đây tu luyện, Trần Phong huyệt khiếu trong lại thêm trên trăm kiện pháp bảo, hơn nữa mỗi một kiện đều là Trần Phong chọn kỹ lựa khéo pháp bảo. Nhất tầng thấp đều là trung phẩm thiên khí, còn có vài món Trần Phong cướp đoạt đến ngụy thần khí. Ngay từ đầu Trần Phong chỉ là đơn giản tu luyện băng hỏa chi lực, nhưng là theo tu luyện xâm nhập, Trần Phong cả người đều tiến nhập một loại hỗn loạn tình huống bên trong. Các tu sĩ khác đã đến cảnh giới nhất định về sau có thể mở ra thể nội thế giới, mà Trần Phong việc này phải đi con đường thì là trong người mở ra vô số thế giới, đến đó một ngày Trần Phong bản thân sẽ trở thành vũ trụ hóa thân. Nếu không có trường sinh tháp chấn áp bản thân, Trần Phong nhất định không có thể như vậy làm, chỉ có thể làm từng bước tu luyện bí thuật, khai sáng tu luyện của mình con đường. Trường sinh nhất tộc tu luyện trường sinh chân kinh tu sĩ có rất nhiều, cũng có người cùng Trần Phong nghĩ cách đồng dạng, nhưng là kết quả chính là thất bại, nghiêm trọng điểm tiểu là tự bạo mà vong, không có người có thể mở ra vô số thế giới. Ngoại trừ trường sinh tháp bên ngoài, Trần Phong còn có một loại lực lượng, cái kia chính là hỗn độn thể, loại này thể chất tu luyện tới đại thành, bản thân tiểu không thua trường sinh tháp loại này tuyệt thế thần khí. Tại đây thế giới rất kỳ quái, theo Trần Phong thời gian tu luyện kéo dài, băng tuyết cùng nham tương cũng đi theo càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng Trần Phong vậy mà cảm nhận được đại đạo pháp tắc chấn động. Quả nhiên là thiên chi pháp tắc, chỉ là một đầu thiên chi pháp tắc tiểu dung hợp băng hỏa đại đạo. Người này rất lợi hại à, tại cùng các loại cảnh giới tu sĩ trong coi như là người nổi bật, Trần Phong trong nội tâm miên man bất định, lại không có chấm dứt loại tu luyện này trạng thái. Bởi vì Trần Phong cảm nhận được không chỉ có cảnh giới tại tăng lên, thân thể cũng trở nên càng thêm chặt chẽ, chính mình chỗ khai sáng con đường đã ở kéo dài thêm rộng. Tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống vốn chính là tu luyện, truy đuổi càng thêm lực lượng cường đại, cảm thụ được tu vi đang không ngừng tăng lên, cho nên Trần Phong một chút cũng không cảm giác buồn tẻ. Tại Trần Phong tu luyện say xưa thời điểm, băng tuyết thế giới cùng lòng đất nham tương phát sinh biến hóa, song phương giống như là hư ảo thế giới, Trần Phong ở vào trong thế giới vị trí, hư tuyến lôi kéo vặn mèo, bên ngoài băng tuyết thế giới ngưng tụ thành một đầu màu trắng giao long. Sơn động biến mất, Phúng Dung Nham Tương biến thành hỏa hồng sắc giao long. Hai cái giao long cũng không lớn, chỉ có trăm trượng, nhưng là thân hình bên trong lại xỏ xuyên qua lấy một đạo pháp tắc. Trần Phong lập tức bị kích thích mở mắt. Hai cái thiên chi pháp tắc, lần này thật sự là vận khí. Trần Phong nói xong mạnh mà đứng, hai tay rất nhanh biến lớn, tại hai cái giao long công kích trước khi bắt được đối phương. Không có dây rùa, chỉ có hai đạo công kích chui vào Trần Phong trong cơ thể, chỉ là phát ra một lần công kích, cái này hai cái giao long tựu thật giống tháo nước toàn bộ lực lượng, mềm nhũn không có một tia sức chiến đấu, bị Trần Phong tiện tay ném xuống đất. Thật sự là ngoan độc, Trần Phong cảm giác mình sắp nổ rất rồi, lưỡng đạo thiên chi pháp tắc cũng không phải là tốt như vậy tiêu hóa, bất quá Trần Phong cũng không phải là không có chuẩn bị, tâm thần khẽ động, trong cơ thể đã sớm luyện hóa bốn đầu thiên chi pháp tắc đã xuất hiện, coi như giao long nhất giống như đi vây giết mặt khác hai cái giao long. Trần Phong thân hình tựu là chiến trường. Trần Phong khẽ cắn môi, Trường Sinh Tháp hư ảnh đem mình bao phủ, bởi như vậy nhục thể của mình tựu cũng không tan vỡ, tiêu vong, nhưng là quá trình khẳng định không dễ chịu. Phanh. Mặc dù Trần Phong thân thể coi như là thiên truy bất luyện, cứng cỏi dị thường, có thể ngăn trở ngụy thần khí công kích, nhưng là tại thiên chi pháp tác lực công kích phía dưới tiểu lộ ra có chút yếu ớt rồi. Chỉ là một lần giao phong, Trần Phong thân hình tiểu vỡ nát 1/3, bất quá tại trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Trần Phong thân hình tổng cộng nổ tung 18 lần, một lần cuối cùng cơ hồ hoàn toàn vỡ vụn, thậm chí liền trường sinh chi hỏa đều ảm đạm rồi xuống. Bất quá Trần Phong kiên trì hay là làm ra hồi báo, hai cái thiên chi pháp tác bị trấn áp, Trần Phong thân hình lại ngưng luyện thêm vài phần, vừa rồi 18 lần nổ so ra mà vượt Trần Phong tại lôi trì trong tu luyện 100 năm. Bất quá loại chuyện này hay là quá mạo hiểm. Trần Phong có thể không tin mình mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Xem không được tốt lắm địa phương thậm chí có loại này thu hoạch, thiên chi pháp tắc, so ngụy thần khí mạnh hơn nhiều, lúc này đây đến đúng địa phương rồi, chỉ là cái này hai cái ẩn chứa băng hỏa chi lực thiên chi pháp tắc tự hồ chỉ là sơ giai thiên tiên chỗ ngưng luyện, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy có thể trấn áp. Cao hứng rất nhiều Trần Phong cũng không có đắc ý vong hình, mà là đem cái này hai cái thiên chi pháp tắc rèn luyện mấy lần, biết rõ mình có thể nắm giữ, cái này mới quyết định ly khai nơi đây, đi địa phương khác lưu lạc một phen. Tiếp được một thời gian ngắn, Trần Phong lại gặp một ít các loại sinh linh, bất quá chỉ là một ít xem rất bình thường yêu thú có thể cho Trần Phong mang đến uy hiếp, chém giết yêu thú vô số, bất quá cũng bị đuổi giết mấy lần, trong đó có hai lần Trần Phong càng là bị trọng thương. Hô, không nghĩ tới một chỉ kim dược hổ là có thể đem ta trọng thương, xem ra nhục thể của ta còn có đợi tăng cường. Trần Phong ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, trước mặt mọc lên đống lửa, bên cạnh nằm sấp lấy một chỉ mấy trượng lớn nhỏ hổ yêu, sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh, trong đôi mắt không ngừng mà có hung quang chớp động, đây là Trần Phong phí hết thật lớn khí lực thu phục tọa kỵ quy một chương 1085, thu hoạch. Làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc chính là cái này chỉ kim dược hổ trong cơ thể vậy mà cũng có một đạo thiên chi pháp tắc, Trần Phong cũng là khắc chế về sau mới không có đem cái này chỉ kim dược hổ đánh chết. Tiếp được ở bên trong Trần Phong còn cần đối phương dùng để chạy đi, tại đây pháp tắc quy tắc kỳ lạ, chính mình một thân một mình, có thể bảo tồn thể lực là lựa chọn tốt nhất. Chờ tinh lực no đủ về sau Trần Phong một tiếng gào thét, đứng ở kim dược hổ trên người, hoàng kim bình thường cánh huy động, lập tức đã đến ngoài trăm dặm, con yêu thú này tốc độ phi hành cũng không quá nhanh, nhưng là Trần Phong rồi lại nhàn hạ đi thưởng thức cái thế giới này phong cảnh. Dãy núi sẽ qua, thảo nguyên trải rộng ra, rừng nhiệt đối kéo còn có thu con không ngừng ghé qua trong đó, nếu không phải Trần Phong gặt hái được lưỡng đạo thiên chi pháp tắc cùng kiến thức yêu thú sức chiến đấu, Trần Phong thực hội cho rằng cái này là một chỗ bình thường thế giới. Một khi kim dược hổ thân hình biến trì hoãn, Trần Phong sẽ đánh vào một cỗ trường sinh khí, ngay từ đầu kim dược hổ cấp tốc tại áp lực, trong nội tâm sớm đã nghĩ ngợi lấy như thế nào xoay người đem Trần Phong đánh chết, nhưng là theo trường sinh khí càng ngày càng nhiều, kim dược hổ cảm giác thân thể đều trở nên càng thêm rắn chắc, tốc độ phi hành cũng có chỗ đề cao, vì vậy đè xuống trong lòng khuất nhục, trở nên có chút giống như đói. Một đạo hình người tia chớp từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đối với Trần Phong bổ tới. Kim Dực Hổ thân hình một chuyển trốn tránh tới, Trần Phong thì là thò tay một chảo, cái này đạo thiểm điện tiểu bị áp xúc trong tay, biến thành một cái tiểu lôi cầu. Loại này sấm sét giữa trời quang tình huống đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, đối với Trần Phong mà nói những lôi điện này uy lực cũng không lớn, nhưng là trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực cũng rất tinh thuần, còn có vũ trụ bổn nguyên khí tức ở trong đó. Mặc kệ cái thế giới này đến cùng thế nào, lưỡng đạo thiên chi pháp tắc thu hoạch làm cho Trần Phong cảm giác lúc này đây không có uổng phí đến. Tại du đã mấy ngày sau, Trần Phong rốt cục ở chỗ này gặp tu sĩ khác. Một gã thân xuyên huyền y liễu, cầm trong tay trường kiếm tu sĩ đang tại đồ sát một đám dãng lưu, chờ Trần Phong đuổi tới thời điểm cuối cùng một chỉ dãng lưu cũng bị chém giết. Ồ, chứng kiến Trần Phong người này trong miệng phát ra kinh dị thanh âm, sau đó không đợi Trần Phong nói chuyện tiểu đối với Trần Phong một kiếm bổ tới, kiếm khí ngưng luyện, kiếm thế bá đạo, trong đó ẩn chứa hai chủng đạt tới ý cảnh. Trần Phong vung tay lên, kiếm quang bừng bừng phân chấn, cùng đối phương trường kiếm tương giao, Trần Phong kiếm trong tay quang lập tức tiêu tán, nhưng là lúc này thời điểm kim dược hổ thì là há miệng, kim quang lập lòe, một đạo kim chi quang nhận đâm vào đối phương trên người, người này liên tiếp lui về phía sau, trên người nhiều ra một đạo vết thương. Sát lục chi đạo, thiết cắt kiếm ý, vị bằng hưu kia thật sự có tài. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường sinh chân khí bắt đầu khởi động, rất nhanh trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, các loại kiếm ý theo trên người không ngừng lập lòe chuyển đổi, nhất là hai mắt, càng là chằm chằm vào đối phương, muốn phải tìm sơ hở. Pháp bảo không có thể động dụng, nhưng là trường sinh ngưng binh chi thuật nhưng có thể thi triển, hơn nữa ngưng luyện ra được trường sinh kiếm cũng có tiên khí tiêu chuẩn. Trần Phong mặc kệ đối phương đến từ nơi đâu, chỉ muốn cùng đối phương giao thủ, bắt đối thủ về sau, hết thảy sự tình tựu đều đã minh bạch. Đem trên người thiên chi pháp tắc giao ra đây, ta có thể tha chết cho ngươi. Huyền Y kiếm khách lãnh nạo nhìn xem Trần Phong. Nguyên lai là như vậy, Trần Phong hai mắt sáng ngời, không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể cảm nhận được trong cơ thể mình thiên chi pháp tắc, vì vậy Trần Phong thò tay hướng kim dược trên lưng hổ nhấn một cái, quần quần trường sinh khí phún dũng mà ra. Một đầu vừa thô vừa to pháp tắc tại kim dược hổ trong cơ thể lập lòe không rõ, màu vàng kim óng ánh khí lãng một bộ phát ra, giờ khác này Kim Dực Hổ thân hình đều khổng lồ gấp đôi. Thiên chi pháp tắc, Huyền Y kiếm khách đưa ánh mắt đặt ở Kim Dực Hổ trên người. Oeng! Kim Dực Hổ bào hao một tiếng, kim quang ngưng tụ thành sổ đạo quang nhận, bao phủ đối phương quanh thân, đồng thời nhào tới, một cái tát đánh ra. Mà Trần Phong thì là hư không đứng thẳng, cũng không có tham dự trong đó, mà là ở một bên quan sát chiến đấu. Cái này chỉ Kim Dực Hổ không đơn giản, trước khi Trần Phong đều phế đi thật lớn khí lực, trước mắt Huyền Y kiếm khách mặc dù rất lợi hại, nhưng là Trần Phong tự hỏi tại không sử dụng pháp bảo dưới tình huống có thể làm đối phương. Bị Trần Phong rót vào trường sinh chân khí về sau, Kim Dực Hổ bộc phát ra siêu việt bản thân lực lượng, Huyền Y kiếm khách mặc dù tu luyện hai chủng chiến đấu kiếm thuật, lại như cũng không phải con yêu thú này đối thủ. Thằng này không biết đến từ nơi đâu, khí tức trên thân rất hỗn loạn, nghĩ đến tại vũ trụ tinh không lang thang đầy đủ trường thời gian, giết chóc cùng thiết cắt cái này hai chủng kiếm ý đều là thuần túy sát phạt chi đạo, nếu tu luyện tới cực hạn đều là vô địch tồn tại, người này giết người cũng không ít, thiên phú cũng không tệ, chỉ có điều vận khí không tốt, thân thể không đủ cường hành, linh hồn cũng bị giết chóc ảnh hưởng, tình huống trước mắt trừ phi dốc sức liều mạng còn có thể có một tia sinh cơ, bằng không thì nhất định sẽ bị Kim Dực Hổ đánh chết. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, đem trước mặt thế cục xem thanh thanh sở sở. Kim Dực Hổ bị Trần Phong trấn áp, trong nội tâm đã sớm là một đoàn hỏa, lúc này cái này đoàn hỏa tiểu chuyển rời đến người này kiếm khách trên người, một hồi công kích mãnh liệt, Huyền Ý kiếm khách đã bị trọng thương. Cánh mạng nguy hiểm làm cho người này biết không có thể tái chiến đấu đi xuống, vì vậy tìm một sơ hở, quay người tiểu hướng xa xa bỏ chạy, chỉ có điều lại bị Trần Phong một cái tát ngăn cản trở lại. Nhanh như vậy muốn đi rồi, ngươi không là muốn thiên chi pháp tắc ấy ư? Trên người của ta còn nhiều, rất nhiều. Tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh hay không rồi. Trần Phong nói xong trường kiếm trong tay mạnh mà nổ tung, hóa thành một cỗ vòi rồng, một đường mang tất cả, Huyền Y kiếm khách trên người xuất hiện mấy chục chỗ lô máu. Phanh! Kim Dực Hổ trùng trùng điệp điệp đem đối phương đánh bay, đang muốn đánh chết, lại bị Trần Phong ngăn lại. Chân khí biến thành trường sinh tỏa liên đem đối phương buộc chặt cực kỳ chặt chẽ, đem đối phương kéo xuống trước mặt, người này Huyền Y kiếm khách cao ngạo biểu lộ rốt cục có chỗ thu liễm, nhưng là thần sắc coi như bình tĩnh. Xem ra bằng hữu không muốn giết ta, có lời gì, nói thẳng đi. Huyền Y kiếm khách cố gắng bảo trì phong độ. Ta có thể buông tha ngươi, nhưng là ngươi muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Cùng ngươi tánh mạng bằng nhau một cái giá lớn. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể đem đối với phương chẳng giết, lại tiến hành cướp đoạt, nhưng lại phát hiện đối phương trong cơ thể có một đầu vừa thô vừa to cấm chế cùng linh hồn tương liên mật thiết, đối phương hoàn toàn có cơ hội lại trước khi chết kiếp nổ cái này đầu thiên chi pháp tắc. Một kiện ngụy thần khí vì mạng sống, Huyền Ý kiếm khách cắn răng khai ra giá cả. Không được, hoặc là một kiện chính thức thần khí, hoặc là hai cái thiên chi pháp tắc, ngươi mình lựa chọn, đương nhiên ngươi có thể lựa chọn cá chết lưới rách, bất quá kết quả cuối cùng nhất định là ngươi chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thần khí, ngươi có thể thực có can đảm muốn, nếu ta có thần khí, đã sớm đem ngươi giết chết. Huyền Y kiếm khách tức giận nói. Cái kia chính là không đồng ý rồi, vừa vặn ta cũng muốn nhìn ngươi một chút trong cơ thể thiên chi pháp tắc có thể hay không thương được rồi ta. Trần Phong nói xong, bốn đầu thiên chi pháp tắc coi như dao long nhất giống như tại quanh thân không ngừng xoay quanh, khí thế tuyệt luân, coi như trong truyền thuyết chiến thần. Một đầu thiên chi pháp tắc, cái này là cực hạn của ta. Nhìn xem Trần Phong quanh thân thiên chi pháp tắc, Huyền Y kiếm khách ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết rõ chính mình một lần là chân chính nâng lên thế bản. Thành giao. Trần Phong có chút kinh hỉ, lúc này đây lấy được thiên chi pháp tắc dĩ nhiên là Hắc Ám đại đạo biến thành, so trên người mình mấy cái pháp tắc còn lợi hại hơn một chút, chắc không được đối phương trong mắt vẫn còn phóng hỏa. Thu hoạch tương đối khá, Trần Phong không có nuốt lời, đúng hẹn để cho chạy đối phương. Trần Phong loại làm này ngay cả tọa kỵ Kim Dực Hổ đều có chút mờ mịt, làm cho không rõ Trần Phong tại sao phải làm như vậy, chỉ có Trần Phong tự mình biết muốn là tự mình tại Huyền Y kiếm khách tự bạo trong bị thương, tiêu nhất định sẽ lọt vào dấu ở âm thầm tu sĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mẹ nó, thật sự là hèn nhát, mắt thấy Trần Phong để cho chạy Huyền Y kiếm khách, dấu ở cách đó không xa một người tu sĩ mắng một tiếng. Bằng hữu, tại đây ở lại đó có phải hay không rất thoải mái? Trần Phong đống nhiên xuất hiện làm cho người này hắc ý nhân lại càng hoảng sợ. Trường Sinh Dực, ngươi là Trường Sinh nhất tộc tu sĩ, ta đến từ Tự Tại Thiên, mọi người có thể kết giao. Bằng hữu hắc ý tu sĩ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Với anh, Kim Dực Hổ đã lao đến, Trần Phong cũng là đột hạ sát thủ, không nghĩ tới đối phương thân hình lắc lư vài cái tiểu chạy ra khỏi vòng đây, rất nhanh không thấy bóng dáng. Đại Tự Tại thân pháp quả nhiên không đơn giản. Trần Phong lắc đầu, không có đuổi theo, nếu không có Trường Sinh Dực phối hợp, chỉ là dựa vào Trường Sinh bước, còn so ra kém Tự Tại Thiên cái môn này thần hành thuật. Trước khi kiếm khách hẳn là xuất thân tiên giới, hiện tại lại gặp được một gã Tự Tại Thiên tu sĩ, xem ra cái thế giới này vẫn còn có chút vấn đề. Trần Phong trong nội tâm suy tư về. Trần Phong nghĩ nghĩ, thi triển một môn tiểu bí thuật, linh hồn chi lực dùng một loại kỳ quái chấn động hướng xa xa phát ra, đây là Thái Ất môn bí pháp, Trần Phong thi triển ra, có thể khuyết tán nước vạn giảm, chỉ có tu luyện Thái Ất bất diệt quyết tu sĩ mới có thể cảm ứng được. Có chút ít còn hơn không, có thể hay không tìm được Thái Ất tiên tôn bọn hắn chỉ có thể nhìn vận khí. Đây là Trần Phong nghĩ cách. Trần Phong một mực tại quan sát cái thế giới này, mấy năm về sau, Trần Phong thu hoạch thiên chi pháp tác đạt đến 10 đầu, vẫn không có tìm được ly khai cái thế giới này xử lý pháp, hoặc là nói trừ đi một tí thiên chi pháp tắc cùng một ít đặc thù lực lượng bên ngoài cũng không có mặt khác có thể làm Trần Phong tâm động địa phương. Cho nên tại thu hoạch đã đến trình độ nhất định về sau, Trần Phong cảm thấy có chút nhàm chán, mà ngay cả mặt khác tiến vào nơi đây tu sĩ đều bị Trần Phong chém giết hai người. 10 năm, 20 năm, Trần Phong tu vi tích xúc đã đến một cái đỉnh, nhưng là cái thế giới này lại không thể độ kiếp, ngụy thần khí không có thể động dụng, trường sinh tháp không muốn vận dụng. Rốt cục ngày hôm nay, Trần Phong đem sở hữu khí cơ đều thích phóng ra, Trần Phong cảm giác mình có thể một hơi tiến giai đến chân tiên cảnh giới. Bất quá không có dẫn tới thiên kiếp, lại đưa tới vài tên Trần Phong không thể tưởng được tu sĩ. Nhìn xem ba gã đem mình bao vây lên thanh giáp tu sĩ, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Tiểu tử, trong cơ thể trường sinh chân khí không kém, xem ra cũng là một gã nhân tài, ngươi tới tự chỗ nào? Cái này ba gã thanh giáp tu sĩ đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng cao giai chân tiên tu vi, trong cơ thể đồng dạng chạy xuôi theo trường sinh chân khí. Ba người này tất cả đều đến từ trường sinh nhất tộc, hơn nữa theo ba người phát ra huyết mạch chi lực đó có thể thấy được, ba người này thấp nhất cũng tới tự hoàng tộc bằng chi. Nhìn xem ba người cố ý tản mát ra huyết mạch chi lực, Trần Phong lập tức cười, tâm thần khẽ động, một cỗ nhàn nhạt khí tức thích phong ra. Ba gã thanh giáp tu sĩ sắc mặt đại biến, không hẹn mà cùng lui về phía sau vài bước, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Một người trong đó kiên trì hỏi. Ta còn không có hỏi thăm các ngươi vậy mà muốn phạm thượng. Trần Phong thản nhiên nói. Quy một chương 1086, đều có mưu mô. Tiểu nhân không dám chứng kiến. Trần Phong tức giận, cái này ba gã thanh giáp tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, suy nghĩ một chút trước khi chân tiên xuống mình. Trần Phong trong nội tâm âm thầm cười lạnh, Trần Phong không chút nghi ngờ ba người này hội đối với tự mình ra tay, nhưng là trước đây ba người đầu tiên cần phải làm là sở thấu lai lịch của mình. Trường sinh tiên giới thật sự quá lớn, chỉ là hoàng tộc tu sĩ số lượng là hơn đến hàng hạ, chớ đừng nói chi là thế lực khác. Húng chi bây giờ không phải là tại trường sinh tiên giới, đối phương đối với mình kính sợ chi tâm lại hội đại chiết khấu. Các ngươi ba người đến từ nơi đâu? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Chúng ta tới tự vô cực quân đoàn. Ba người nói xong trước ngực có ánh sáng lập lòe, lộ ra một miếng hình vuông lệnh bài, đồng thời ba người trên mặt lộ ra một tia ngạo nhiên. Trần Phong gật gật đầu, biết rõ đối phương trên người lệnh bài không làm được giả, bất quá sâu trong đáy lòng lại hiện lên một tia sắc cơ, chính mình năm đó tao ngộ thì có vô cực quân đoàn bóng dáng ở trong đó. Mặc dù ba người này tại vô cực trong quân đoàn chỉ là tiểu nhân vật, nhưng là không ngại Trần Phong khó chịu phía dưới giết chết. Nguyên lai là vô cực quân đoàn, không biết Thủy Ma hiện tại thế nào? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thủy Ma ba người biến sắc, khiếp sợ nhìn xem Trần Phong. Đúng vậy, hiện tại Thủy Ma đã đến cái gì tu vi? Trần Phong đem đối phương biểu lộ tất cả đều thu tại đáy mắt, trong nội tâm càng là âm thầm cười lạnh. Thủy Ma đại nhân là vô cực quân đoàn phó thống lĩnh, một người trong đó nói lên Thủy Ma thời điểm vẻ mặt kính ngưỡng, Trần Phong có thể nhìn ra đối phương không phải giả ra đến, là chân tâm thật ý. Vô cực quân đoàn phó thống lĩnh à, chậc chậc, đây chính là nửa bước kim tiên á? Trần Phong thở dài một tiếng. Ta đến tính tính toán toán, ta hiện tại chỉ là thượng tiên, thượng diện còn có chân tiên hướng bên trên là thiên tiên tại hướng bên trên mới là kim tiên, nửa bước kim tiên à, ta cái này đường ca bây giờ lại đã đến như thế cảnh giới ấy ư? Đây chẳng phải là nói một cái ý niệm trong đầu có thể dây sát ta nghĩ vậy? Trần Phong lại lần nữa cười. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình cuối cùng nhìn thấy Thủy Ma thời điểm, đối phương thì có thiên tiên tu vi, cho nên trăm vạn năm xuống, tấn chức nửa bước kim tiên cũng không coi vào đâu, cùng tốc độ tu luyện của mình vừa so sánh với coi như là chậm. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong vẫn cảm giác mình trong lòng có điểm ế ẩm, Thủy Ma là của mình đường ca, mặc dù lớn hơn mình nhiều lắm, nhưng đã đến nửa bước kim tiên cảnh giới, mang đến cho mình có thể thì không cách nào ngăn cản áp lực. Mặc dù mình những năm này tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng là suy nghĩ một chút di vãng cùng chính mình bình thường đồng bọn muốn tu luyện đến thiên tiên cảnh giới, Trần Phong trong nội tâm vẫn có một ít cấp bách cảm giác. Những cái thứ này không có một cái nào là bình thường thế hệ, thậm chí có người thiên phú cực kỳ biến thái, mặc dù so ra kém hôn độn thể, cũng kém không xa, mà ta lãng phí trăm vạn năm thời gian, liền linh căn đều biến mất, muốn tại trong thời gian ngắn đuổi theo mau căn bản chính là chuyện không thể nào. Trần Phong lâm vào trong trầm tư, hồn nhiên quên trước mặt còn có ba gã tu sĩ. Đại nhân, một người trong đó mở miệng đã cắt đứt Trần Phong suy nghĩ, làm cho Trần Phong lập tức trở nên thanh minh. Đúng vậy à, mặc dù lãng phí trăm vạn năm, nhưng là có người bên ngoài hâm mộ không đến kỳ ngộ, mặc dù ta hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng là dựa theo loại tu luyện này thế đi xuống đi, siêu việt đối phương chẳng qua là thời gian bên trên vấn đề. Nghĩ vậy Trần Phong ha ha cười, tin tưởng, hào hùng, dũng khí tất cả đều xông lên trong lòng. Ta cùng Thủy Ma là quen biết cũ, về phần thân phận của ta, tạm thời không nói cho các ngươi. Tốt rồi, đã các ngươi là đến thám hiểm, vậy thì tất cả đi tất cả a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Đại nhân, đã gặp, hay là cho phép ba người chúng ta đi theo a, có chuyện gì cũng có thể phân phó chúng ta đi làm. Đúng vậy a, trên đường cũng có thể lắng nghe đại nhân dạy bảo. Trần Phong âm thầm cười lạnh, biết rõ đối phương nói thật dễ nghe, kỳ thật căn bản tiểu không tin mình, bất quá Trần Phong cũng không có cái gì thật lo lắng cho, dù là đối phương là nửa bước tiên tiên, mình cũng có thể làm đối phương, ai làm cho đối phương có trường sinh nhất tộc huyết mạch đâu rồi. Một đường hành tẩu, ba người một mực cung kính đi theo Trần Phong, thái độ khiêm tốn, đối với Trần Phong cũng là hữu vấn tất đáp, nếu không phải Trần Phong có trước khi ví dụ, nói không chừng đã bị đối phương lừa bịp rồi. Ba người này phân biệt gọi Huyền Giáp, Vĩ Lương, các bá, đều là cao giai chân tiên cảnh giới, xuất từ trường sinh thiên giới không nói, càng là đến từ vô cực quân đoàn, tại Trần Phong xem ra ba người này nếu liên hợp cùng một chỗ, đủ để rào sát 10 tên mặt khác cảnh giới bằng nhau tu sĩ. Nếu là không có loại này sức chiến đấu, căn bản là không thể tuyển tiến cái này trường sinh thiên giới đỉnh tiêm trong quân đoàn. Trần Phong một mực cũng không nói đến chính mình xưng hô, ba người này cũng tức thời không có hỏi thăm, mặc kệ ba người này như thế nào hoài nghi suy đoán Trần Phong trên người phát ra hoàng tộc huyết mạch lại là thực. Trần Phong cũng theo ba người khẩu ở bên trong lấy được đi một tí hữu dụng tin tức, biết rõ tiến vào nơi đây không chỉ có một chỗ thông đạo, hơn nữa cũng biết cái thế giới này diện tích rất bao la, ba người mặc dù là cao giai chân tiên, cũng không có cụ thể hiểu rõ cái thế giới này có bao nhiêu, nhưng lại có mặt khác các giới tu sĩ tiến vào nơi đây. Có người tiến đến thám hiểm, có người tiến đến tôi luyện, còn có một chút người chuyên môn tiến đến tìm kiếm bảo vật, chúng ta nhận được tin tức, mặt khác thiên giới cũng có tu sĩ tiến đến. Đại nhân phải cẩn thận, nói không chừng sẽ có nửa bước thiên tiên xuất hiện. Không có gì hay lo lắng, nước tới đắp đất chặn mà thôi, các người ba người có cái gì thu hoạch? Trần Phong giả trang ra một bộ không thèm để ý bộ dạng. Chúng ta mỗi người đã nhận được một đầu thiên chi pháp tắc, ba người cung kính nói. Trần Phong gật gật đầu, cũng không hề truy vấn, bởi vì Trần Phong lại phát hiện xa xa các tu sĩ khác. Huyền Giáp ba người lập tức tiến lên chắn Trần Phong trước mặt, mãnh liệt tiếng va chạm về sau hai gã dáng người thấp bé tu sĩ bay ngược đi ra ngoài. Chấm đã động thủ. Huyền Giáp ba người đúng lý không buông tha người, căn bản là không để ý tới hai người cầu xin tha thứ, rất nhanh phân đứng tam phương, đem đối phương bao vây vào giữa, sau đó tựu là liên tiếp công kích, xem bộ dáng là muốn chém giết hai người này. Trần Phong ở một bên thấy mùi ngon, mới xuất hiện hai gã tu sĩ vậy mà vừa xuất hiện tiểu công kích chính mình, điểm này ngược lại là làm cho Trần Phong có chút tò mò, bất quá cẩn thận quan sát thoáng một phát chiến cuộc, cũng không có nhìn ra cái gì, xác thực là sinh tử giao nhau. Đương nhiên, hai gã bị vây công tu sĩ toàn thân coi như xung khí khí cầu bắt đầu bành trướng, xương sống lưng thẳng tắp, coi như hai cái đại long muốn xung đột đi ra, tận lực bồi tiếp từng đạo vừa thô vừa to lưu quang không ngừng quật, huyền giáp ba người vòng vây vậy mà làm lớn ra vài lần. Bất quá hai người này mặc dù buộc phát ra toàn bộ lực lượng, lại vẫn không có xung đột đi ra ngoài. Chắc không được cái này ba cái ra hỏa liều mạng như thế, nguyên lai là vì cái này hai cái thiên chi pháp tắc Trần Phong trong nội tâm đã minh bạch. Mặc dù có chút đỏ mắt, lại cũng không có tiến lên động thủ, tạm thời vẫn chưa tới lúc trở mặt. Bất quá, chờ Trần Phong cảm giác bốn phía không gian xuất hiện chấn động thời điểm đã biết rõ chính mình không động thủ thì không được rồi, dấu ở âm thầm xuất hiện người rất lợi hại, chờ Trần Phong cảm nhận được không ổn thời điểm, bốn phía không gian đã hoàn toàn bị ngăn chặn, trói buộc chi lực đang tại rất nhanh áp xúc, Trần Phong thậm chí có thể chứng kiến trong không gian rung động. Một người, hai người, chậc chậc, âm thầm vậy mà mai phục bốn người, chỉ là vì muốn bắt ta sao? Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, trường sinh dược mạnh mà triển khai, lúc này thời điểm trường sinh dược thượng diện có kịch liệt hỏa diễm tại thiêu đốt, đây là trường sinh chi hỏa, mấy lần kích động, bốn phía trói buộc chi lực tiểu tiêu tán sạch sẽ, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trần Phong rất nhanh ra tay, một quyền về sau thì có hai người thổ huyết, ba người chạy thủ mạng, người cuối cùng bị Trần Phong sau khi nắm được rút lấy thiên chi pháp tắc. Trần Phong bên này đã xong chiến đấu, huyền giáp ba người cũng đánh chết đối thủ, trong mắt khiếp sợ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi Trần Phong thi triển trường sinh dược cùng trường sinh chi hỏa cho ba người đã mang đến quá lớn khiếp sợ. Đại nhân vi vũ, trường sinh dược thi triển xuất thần nhập hóa huyền giáp cung kính nói. Mấy cái tiểu mao tặc mà thôi, Trần Phong gật gật đầu. Nhìn xem Trần Phong đạm mạc biểu lộ, trong lòng ba người bắt đầu so đo, trước khi kế hoạch có phải hay không cần cải biến một chút, tu luyện ra trường sinh chi hỏa tu sĩ cũng không có dễ dàng đối phó như vậy. Đại nhân, tiếp được chúng ta làm sao bây giờ? Đi săn giết các tu sĩ khác, ta cần đại lượng thiên chi pháp tắc tu luyện một môn bí thuật, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Xin hỏi đại nhân ra sao bí thuật, có lẽ ba người chúng ta có thể kết thúc một ít lực lượng. Mở thể nội thế giới, cần 108 đầu thiên chi pháp tắc làm cung, đáng tiếc ta hiện tại mới thu thập đến 48 đầu, Trần Phong tiếp nối nói. Nghe xong lời này, huyền giáp ba người hai mắt mạnh mà sáng ngời, sau đó lại khôi phục bình thường, chỉ là trong lòng lòng tham lam lại không bị ngăn chặn tăng trưởng. 48 đầu thiên chi pháp tắc à, thằng này tại sao có thể có nhiều như vậy, nếu bị ta được đến, tiềm tu một thời gian ngắn, có thể tiến giai thiên tiên rồi, trong lòng ba người tất cả đều hiện ra cái này tâm tư. Đại nhân thật sự là lợi hại, vậy mà dùng 108 đầu thiên chi pháp tắc đi mở thế giới, tự là tại chúng ta trường sinh nhất tộc cũng là hiếm thấy thiên tài. Về sau còn cần đại nhân nhiều hơn dẫn chúng ta huyền giáp định nói. Dễ nói dễ nói, Trần Phong một bộ đương nhiên bộ dạng. Đại nhân, ba người chúng ta tại tiến vào cái thế giới này trước khi đã nhận được một khối tàn phá địa đồ, căn cứ thượng diện nội dung biểu hiện, mục tiêu chỉ hướng một chỗ thiên tiên bảo tàng. Hiện tại huynh đệ chúng ta sẽ đem địa đồ hiến cho đại nhân, huyền giáp nói xong lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay vải, thượng diện hiện đầy rầm rạp chẳng chịt ký hiệu, xem cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm chỗ. Trần Phong nhận lấy, chỉ là tùy ý nhìn nhìn tiểu lại ném cho ba người. Đã như vậy, cái kia các ngươi tiểu dẫn đường à? Hy vọng có thể có một ít thu hoạch, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá nhưng trong lòng tại cười lạnh, vừa rồi địa đồ hẳn là thực, bất quá Trần Phong có thể không tin đối phương hội hảo tâm như vậy, đã xuất ra trọng yếu như vậy thứ đồ vật làm lời dẫn, nghĩ như vậy đến hẳn là muốn đối với chính mình hạ thủ. Ba người dẫn đường, Trần Phong theo sát phía sau, tại tiếp được một thời gian ngắn, có vài chục tên tu sĩ bị Trần Phong bốn người chém giết, kết quả chính là Trần Phong trong tay lại thêm 5 đầu thiên chi pháp tắc. Đây là một bút cực lớn thu hoạch, có thể cho bất luận kẻ nào đều đỏ mắt, huyền giáp ba người lại làm như không thấy, ngược lại cho Trần Phong sáng tạo thu hoạch thiên chi pháp tắc cơ hội. Quy 1 chương 1087. Hồn Thiên đại trận. Cứ như vậy, tại Trần Phong thu 10 đầu thiên chi pháp tắc về sau cuối cùng đã tới huyền giáp ba người theo như lời địa phương. Chính là trong chỗ này, xem lên trước mặt dãy núi, Trần Phong hỏi thăm. Đúng vậy, dựa theo trên bản đồ biểu hiện xác thực là tại đây, đại nhân, xin cho chúng ta tiến đi dò thám đường, huyền giáp xin chỉ thị. Được rồi, cẩn thận một chút, Trần Phong gật gật đầu. Huyền giáp tiến vào sơn mạch, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, Vĩ Lương cùng Cắt Bá thì là mặt không biểu tình. Một ngày sau đó, huyền giáp bình yên vô sự trở lại rồi, trong tay dẫn theo một thanh hỏa hồng sắc chiến thương. Đại nhân, đây là một kiện ngụy thần khí, huyền giáp cung kính đem chiến thương đưa cho Trần Phong. Bên trong là tình huống như thế nào? Trần Phong gật gật đầu, trong tay cái này trôi thương xác thực là ngụy thần khí, hơn nữa mình cũng dùng thần thức đảo qua mấy lần, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Nguy hiểm là có một ít, bất quá chúng ta bốn người liên thủ vẫn là có thể liều mạng. Đã như vậy, vậy thì tiến vào a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Tiểu tử, phía trước rất nguy hiểm, ngươi xác định muốn đi vào? Lúc này thời điểm rất lâu không có động tĩnh, tháp đống nhiên nói chuyện. Ngươi thức tỉnh, Trần Phong kinh ngạc, còn có chút kinh hỉ. Còn phải cần một khoảng thời gian. Liên ngươi đều nói nguy hiểm, xem ra xác thực là rất nguy hiểm rồi, cho cái đề nghị, có phải hay không muốn xông vào? Trần Phong cười hỏi. Sau khi tiến vào cựu tử nhất sinh, trong lúc này còn kể cả ta ra tay, Tháp nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Trần Phong cái này mới xem như chấn kinh rồi, cựu tử nhất sinh à, chắc không được đến bây giờ đều không có nguy hiểm báo động, xem ra cái này ba cái ra hỏa cho mình chuẩn bị bữa tiệc lớn rất phong phú à. Trần Phong chỉ là hơi chút do dự, tự quyết đoán kiên định quyết tâm, loại này thời điểm cũng không thể lùi bước à, hơn nữa Tháp nói nghiêm trọng, nhưng là ngữ khí tựa hồ rất nhẹ nhàng, có lẽ Tháp người này là đang dối gạt chính mình cũng nói không chừng đấy chứ. Nhìn xem Trần Phong tiến nhập quần sơn trong, huyền giáp ba người ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, bất quá vẫn chưa tới địa phương, ba người rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, lại nhìn Trần Phong, tựa hồ một chút cũng không có phát giác. Ám đạo nhất âm thanh ngu ngốc, ba người tiếp tục trên mặt treo dáng tươi cười. Trần Phong cầm trong tay chiến thương vung đống lúc đích, dưới chân một khối nham thạch hóa thành nắp ấy. Tại đây quả nhiên không có thể động dụng pháp bảo chi lực, nói như vậy những pháp bảo này chẳng phải là tiểu là bình thường binh khí, chẳng qua là cứng rắn một ít mà thôi. Trần Phong lắc đầu. Cái thế giới này thật là quỷ dị, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói rõ nơi này có vô thượng bảo vật. Huyền Giáp vừa cười vừa nói. Trần Phong vung tay lên, chiến thương rơi vào Vĩ Lương trong tay, ba người có chút kỳ quái nhìn xem Trần Phong. Đã không có thể động dụng pháp bảo, hay là trước thu đứng lên đi, Trần Phong thản nhiên nói. Bốn người rất nhanh tiến vào quần sơn trong, tại đây không gian càng thêm quỷ dị, Trần Phong nhưng như cũ cảm thụ không đến sắc cơ. Quá hoàn mỹ, không có một tia sắc cơ, đã nói lên tại đây mức độ nguy hiểm vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ta chính là tại đâu đó tìm được chiến thương Huyền Giáp chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa tế đàn vừa cười vừa nói. Nếu ta rơi vào trên tế đàn, sau đó sẽ có nguy hiểm hàn lâm, các ngươi nói có đúng hay không, Trần Phong vừa cười vừa nói. Huyền Giáp ba người trên mặt hiện lên mất tự nhiên dáng tươi cười. Đại nhân đang nói cái gì? Chúng ta không rõ. Huyền Giáp trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Ta đã tiến nhập các ngươi an bài bấy dập, chẳng lẽ còn muốn sắp xếp đi không, Trần Phong nói xong một quyền đối với Huyền Giáp đánh tới. Đối mặt Trần Phong công kích, Huyền Giáp hai tay hư đẩy, liên tiếp nổ đùng tiếng vang lên, Huyền Giáp vẫn không nhúc nhích, giờ khắc này Huyền Giáp chỗ bày ra lực lượng vượt qua trước khi. Đại nhân, cái này là ý gì? Huyền Giáp cười đi tiến lên đây. Vĩ Lương cùng Cắt Bá cũng thừa cơ tiến lên, đem Trần Phong vây quanh ở chính giữa. Trần Phong tiến lên lại lần nữa một quyền, công kích đối tượng như cũng là Huyền Giáp, lúc này đây Trần Phong quyền kình ngưng mà không phát, đợi đến lúc Huyền Giáp ngăn cản thời điểm mới tốt như núi lửa phun phát ra tới. Phanh. Huyền Giáp cũng cảm giác coi như một quả cực lớn tinh cầu đâm vào trên người mình, cánh tay trực tiếp tập trùng, cả người bay rất ra ngoài. Không tốt. Vĩ Lương cùng Cắt Bá trong nội tâm kêu to, dùng tốc độ nhanh nhất đối với Trần Phong phổ đánh tới, nhưng là đã chậm, Trần Phong sau lưng trường sinh dự triển khai, đuổi theo Huyền Giáp liên tiếp hung manh công kích, cuối cùng trường sinh tháp hư ảnh hiện lên, bị đánh đích chia 5 xẻ 7, Huyền Giáp bị thu tiến trường sinh tháp bên trong. Lúc này thời điểm Vĩ Lương cùng Cắt Phách Tài đuổi theo, chỉ là Trần Phong ỷ vào trường sinh dự uy năng, làm cho hai người công kích căn bản là rơi không đến trên người mình. Trần Phong, ngươi sớm đã biết rõ đây hết thảy, Vĩ Lương hung hăng nói, ba người làm đủ chuẩn bị, hay là đánh giá thấp Trần Phong thực lực, vậy mà vừa lên đến tiểu đã trấn áp Huyền Giáp. Các ngươi quả nhiên biết rõ tên của ta, xem ra các ngươi cũng là vì trường sinh tháp rồi, nói như vậy các ngươi tiến vào cái thế giới này cũng là vì ta rồi, Trần Phong trên mặt treo đầy cười lạnh. Đã lời nói đã thuyết khai rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ly khai tại đây ư? Nếu ta là ngươi, sẽ thức thời đem trường sinh tháp giao ra đây, có lẽ còn có thể bảo trụ một đầu tính mạng. Vĩ Lương cũng triệt để vạch tìm tòi thể diện, chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, rất nhanh tại trên thân thể bao trùm một tầng áo giáp, lại nhìn các bá, cũng là như thế, theo trên người áo giáp xuất hiện, hai người thực lực lại tăng vọt trọn vẹn gấp đôi. Nguyên lai các ngươi đã sớm suy tính ra hành tung của ta, không biết là vị cao thủ kia tham dự trong đó rồi, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong nội tâm phát lệnh. Ta đã thi triển dấu giếm thiên chi thuật, muốn suy tính ra hành tung của ta, ít nhất cũng cần Kim Tiên thực lực, tháp thản nhiên nói. Kim Tiên cũng tham dự trong đó rồi, Trần Phong trong nội tâm khiếp sợ không cách nào bình phục. Như thế nào, có phải hay không sợ hãi? Tháp cười nhạo nói. Sợ hãi, đương nhiên sợ hãi, đối thủ thế nhưng mà Kim Tiên, một cái ý niệm trong đầu có thể dây sát ta chẳng qua là nho nhỏ thượng tiên, trên lệnh quá xa, Trần Phong lắc đầu liên tục. Hay là trước suy nghĩ một chút như thế nào thoát khỏi trước mắt cục diện a. Lúc này thời điểm Trần Phong mới phát hiện, Vĩ Lương cùng Cắt Bá đã biến mất không thấy gì nữa, bốn chu thiên địa đã xảy ra kịch liệt biến hóa, 12 căn vừa thô vừa to trụ trời dựng đứng tại bốn phía, tại lưu vân bên trong như ẩn như hiện, nhìn như rất gần, nhưng là Trần Phong lại biết mình chính là bay lên 100 năm cũng phi không đến địa phương. Cái này phiền toái, Trần Phong mặt sắc mặt nghiêm trọng, trong nội tâm cười khổ. Xác thực là phiền toái, Tháp cũng nói như vậy. Hồn Thiên đại trận, mỗi một căn trụ trời bên trong đều có thiên chi pháp tắc, ta muốn khẳng định không phải ta được đến cái chủng loại kia sơ giai thiên tiên ngưng luyện ra pháp tắc, bất quá ta suy nghĩ đối phương chẳng lẽ lại là muốn một mực đem ta vây ở chỗ này. Đối với cái này loại đại trận, Trần Phong hay là rất hiểu rõ, đây mới là một mực ngốc tại nguyên chỗ bất động nguyên nhân, bởi vì Trần Phong biết rõ chính mình lung tung đi sông cùng tại nguyên chỗ không có gì khác nhau, chỉ có điều, không công lãng phí lực lượng mà thôi. Tháp, ngươi có thể hay không phá vỡ thật lâu về sau, Trần Phong mới hỏi đạo. Không thể. Nói như vậy hay là bất động tốt, bất quá Hồn Thiên đại trận kỳ diệu vô cùng, khốn thủ chi đạo không chê vào đâu được, tìm không ra lỗ thủng, chỉ có dựa vào lấy lực lượng tuyệt đối mới có thể xông ra đi, hơn nữa sát phạt chi đạo đồng dạng kinh người, nếu là không có biện pháp tốt, ta chẳng phải là muốn ở chỗ này chờ chết, Trần Phong vừa cười vừa nói. Đối phương mục đích là ta, ngươi chỉ là bổ sung phẩm, bất quá ngươi hỗn độn thể chất đã bắt đầu khôi phục, nghĩ đến đối phương hội đem ngươi bắt lại, rút ra cướp đoạt ngươi bổn nguyên, Tháp nhàn nhạt nói ra. Cái kia còn chờ cái gì, nhanh nghĩ biện pháp a, Trần Phong kêu to. Không có cách nào, ta dù cho mở ra tầng thứ 6 thân tháp, cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Vậy ngươi bây giờ có thể không thể mở ra tầng thứ 6 thân tháp? Không thể. Trần Phong đem động thiên thần nhãn thôi phát đến mức tận cùng, tiêu chứng kiến trụ trời phía trên khắp thần diệu phù văn, còn có hai cái giao long ở trong đó bơi qua bơi lại. Mỗi một căn trụ trời bên trong có hai cái thiên chi pháp tắc, Trần Phong sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Nói như vậy, chẳng phải là có 20 đạo thiên chi pháp tắc, Trần Phong cảm giác mình tựu là lập tức tiến vào chân tiên chi cảnh đều xông ra không được. Ngay tại Trần Phong muốn xem càng cẩn thận chỉ là, trụ trời tản mát ra tối tăm mở mịt khí lãng, che ở Trần Phong ánh mắt. Miễn cưỡng ngăn trở của ta động thiên thần nhãn, điều này nói rõ đối thủ cũng không có gì đặc biệt, ta Trần Phong tự an ủi mình, sau đó tâm thần tiến vào trường sinh tháp bên trong. Huyền Giáp thân thể đã hoàn toàn nghiền nát, mà ngay cả tinh huyết đều bị Trần Phong thu thập, chỉ còn lại có một đoàn linh hồn bị hai cái giao long nhất giống như thiên chi pháp tắc thủ hộ lấy. Chậc chậc, tốt xấu cũng xuất thân vô cực quân đoàn, chỉ là luyện hóa lưỡng đạo thiên chi pháp tắc, có phải hay không có chút quá ngu xuẩn. Nương theo lấy Trần Phong thanh âm, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, mãnh liệt một chảo, tự có một đạo thiên chi pháp tắc bị chảo đi. Huyền Giáp phát ra thê lương kêu thảm thiết, cái này có thể là của mình mệnh a. Như thế nào, có phải hay không có chút hối hận, hối hận không có sớm đối với ta ra tay, ngươi cái kia hai cái đồng lõa đã trốn đi lên, chỉ còn ngươi một người rồi, ngươi nói ta muốn như thế nào tra tấn ngươi? Phía dưới phạm thượng sẽ phải chịu cái dạng gì trừng phạt, ta muốn ngươi mới có thể minh bạch. Ra Trần Phong nói xong, bàn tay lớn lại lần nữa xuất hiện, bắt đi huyền giáp duy nhất thiên chi pháp tắc. Linh hồn trắng trợn bại lộ đi ra, huyền giáp bắt đầu cầu xin tha thứ, lúc này thời điểm chỉ cần Trần Phong một cái ý niệm trong đầu, có thể lại để cho huyền giáp hình thần câu diện, liền chuyển thế đều khó có khả năng. Trần Phong, ngươi bây giờ có lẽ bị hồn thiên đại trận vây khốn đi à nha, ngươi giết ta lại có thể thế nào, ngươi đồng dạng ra không được, đến lúc đó cướp đoạt trên người của ngươi trường sinh tháp, cướp đoạt tánh mạng của ngươi bổn nguyên, ngươi kết quả so với ta cũng không khá hơn chút nào, ngươi bây giờ thả ta, ta có thể xin tha cho ngươi, còn có thể cho ngươi tranh được một tia sinh cơ. Huyền giáp giống to. Thật sự là ngu ngốc à, ngươi cho rằng ta ngốc ấy ư? Trần Phong bắn ra chỉ, một đoàn hỏa diễm mạnh mà bay lên, bắt đầu đốt cháy trước mắt linh hồn. À, là trường sinh chi hỏa, giết ta, ngươi giết ta đi. Huyền giáp bắt đầu kêu thảm thiết, đối với trường sinh thiên giới đi ra tu sĩ mà nói, bị trường sinh chi hỏa nướng linh hồn là nghiêm khắc nhất trừng phạt. Giết ngươi, nào có dễ dàng như vậy. Trần Phong bất vi sở động, ngọn lửa nhảy lên càng thêm lợi hại. Oeng, linh hồn mạnh mà nổ tung, một đạo kim quang đối với Trần Phong đâm tới, bất quá lại bị bỗng nhiên xuất hiện bàn tay lớn ngăn trở. Đúng vậy, có thể đem ẩn chứa kim chi đại đạo thiên chi pháp tắc hoàn toàn dung tiến trong linh hồn, xem trước khi đến giao thủ ngươi quả thật có chút chủ quan rồi, bất quá đáng tiếc, một sai lầm ý niệm trong đầu có thể cho ngươi vạn kiếp bất phục. Trần Phong nói xong há mồm khẽ hớp, trước mặt tán loạn linh hồn chi lực bị cắn nuốt sạch sẽ. Lúc này đây thu hoạch không nhỏ, nhìn xem phiêu phù ở trước mặt một đạo đạo thiên chi pháp tắc, Trần Phong trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quy một chương 1088, tấn chức chân tiên. Cắn nuốt huyền giáp linh hồn về sau, Trần Phong cũng biết mình muốn biết sự tình. Ba người này xác thực là vô cực quân đoàn tu sĩ, từ vừa mới bắt đầu ngay tại cho Trần Phong thiết bộ đồ, vì chính là muốn đem Trần Phong dẫn tới hồn thiên đại trận bên trong. Đối với Trần Phong mà nói biết rõ những đã đầy đủ này rồi, mà Trần Phong trước khi cũng cảm nhận được nguy hiểm, là tự mình nguyện ý tiến đến, chẳng trách người khác, muốn phá vỡ hồn thiên đại trận tiểu muốn hảo hảo nghĩ biện pháp. Trần Phong lại thúc giục động thiên thần nhãn, lúc này đây có trường sinh tháp lực lượng tham dự trong đó, quả nhiên, ánh mắt lại lần nữa xuyên thấu mê vụ, đã rơi vào trụ trời phía trên. Chỉ có điều Trần Phong mặc dù có thể nhìn thấu trụ trời tình huống, như trước bất lực, tựu giống với có một số việc có thể chứng kiến, lại làm không được bình thường. Trần Phong tin tưởng biết rõ cái này thập nhị thiên trụ trời bên trong ẩn chứa lực lượng, thậm chí đó có thể thấy được đối phương nguyên lý khung, nhưng là lực lượng của mình không đủ, đây hết thảy đều là vô dụng. Một mực đợi đến lúc đồng lực tiêu hao lợi hại, Trần Phong lúc này mới nhắm mắt lại, chờ khôi phục lực lượng về sau, khí tức trên thân mạnh mà tăng vọt, trường sinh tháp âm thầm thủ hộ ở Trần Phong, trong cơ thể huyết khiếu cũng bắt đầu bang bang rung động, ẩn nút tại huyết khiếu bên trong lực lượng không ngừng phóng xuất ra. Dựa theo Trần Phong lúc này thực lực, một cái huyết khiếu tiểu tương đương với một phương bí cảnh, mặc dù còn không có hình thành bổn nguyên chi lực, nhưng là trấn áp ở trong đó các loại pháp bảo ẩn chứa lực lượng không thể khinh thường. Tại thứ 18 chỗ huyết khiếu bộc phát thời điểm, Trần Phong tiểu cảm ứng được vũ trụ thiên đạo pháp tắc, thiên kiếp chi lực đã bắt đầu vấn ngưỡng, nhưng là muốn hàng lâm tại trên người mình còn cần một ít động lực. Có thể cảm ứng được loại trình độ này, Trần Phong trong lòng có một ít ngọn nguồn, vì vậy tại số 28 chỗ huyết khiếu phún dung thời điểm, một đoàn lôi điện theo tối tăm trong vũ trụ sinh ra đời, xuyên thấu tầng tầng không gian đã rơi vào Trần Phong đỉnh đầu. Trần Phong kích động muốn lớn tiếng hô gọi. Trần Phong còn là lần đầu tiên phóng xuất ra mãnh liệt như vậy lực lượng, nếu không phải trường sinh tháp âm thầm thủ hộ, mặc cho nhục thể của mình chắc chắn cũng sẽ bị hư hao không thành bộ dáng. Tại luồng thứ nhất thiên kiếp không có biến mất thời điểm, hồn thiên đại trận tiểu vận chuyển, mịt mờ khí lưu lưu động, Trần Phong cùng thiên kiếp ở giữa liên hệ lập tức đã bị chặt đứt. Quả nhiên không đơn giản, Trần Phong cười lạnh, nếu khinh địch như vậy có thể độ kiếp, những trụ trời này cũng không phải là hồn thiên đại trận rồi. Bất quá Trần Phong cũng có chuẩn bị, trường sinh tháp trong có vài kiện tiên khí tự bạo, tiến vào Trần Phong trong cơ thể, sau đó lại phóng xuất ra, lần này hung mãnh xu thế lại lần nữa giải khai cấm chế, cùng thiên kiếp kết nối với. Sau đó ngọn núi giống như lớn nhỏ hủy diệt chi lôi hạ xuống tới, Trần Phong ra đầu run lên, không dám khinh thường, hai đấm mạnh mà chém ra, đem cái này đoàn hủy diệt chi lôi đánh nát, rất nhanh hấp thu tiến trong cơ thể, bởi vì Trần Phong biết rõ tiếp được thiên kiếp hội trở nên càng thêm mãnh liệt. Hồn thiên đại trận lại lần nữa vận chuyển, muốn một lần nữa cách khai thiên kiếp, bất quá lúc này thời điểm hồn thiên trận pháp lực lượng hay là xúc động thiên đạo pháp tắc, càng thêm lực lượng cường đại bổ vào 12 căn trụ trời phía trên, giờ khắc này 12 căn trụ trời trở nên rõ ràng vô cùng, tại dưới thiên kiếp ông tác hưởng, tựa hồ cảm nhận được những trụ trời này tại chống lại phản kích, vì vậy thiên kiếp chi lực càng thêm cường hành rồi. Chứng kiến bổ rơi xuống thiên kiếp chi lực, Trần Phong mí mắt không ngừng nhảy lên, bổ về phía trụ trời thiên kiếp uy lực so Trần Phong đối mặt cường đại rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Tu sĩ độ kiếp có thể bày trận qua đi thiên kiếp, nhưng lại hội dẫn tới thiên kiếp bắn ngược, nhất là bốn phía hồn thiên đại trận căn bản không phải Trần Phong chỗ bố trí, hơn nữa mạnh không hợp tối thường, nếu không phải Trần Phong thi triển thủ đoạn, liên thiên đạo đồ sẽ bị giấu giếm ở, nhưng là lúc này lại chỉ có thể đưa tới càng cường đại hơn thiên kiếp. Trần Phong trong lòng có chút đắc ý, không ngừng thúc dục lực lượng trong cơ thể, muốn đưa tới càng mạnh hơn nữa thiên kiếp, chỉ cần có thể đem trụ trời phá vỡ một cái miệng nhỏ, chính mình có thể lao ra. Chỉ có điều chuyện kế tiếp làm cho Trần Phong thất vọng rồi, hồn thiên đại trận rất nhanh tiểu yên tĩnh trở lại, bởi như vậy thiên kiếp cũng đi theo chuyển gì, đưa ánh mắt đặt ở Trần Phong trên người. Như vậy cũng tốt, đối phương xem ra là không muốn cùng thiên kiếp chống lại, như vậy tiếp được ta tiểu có thể an tâm độ kiếp rồi. Trần Phong nói đến đây xuề bàn tay ra mạnh mà một chảo một xé, một đầu nhược thủy ngưng tụ thành dòng sông đã bị xé nát. Đối với cái này một lần thiên kiếp Trần Phong rất không hài lòng, ngoại trừ ngay từ đầu uy lực cường đại, tiếp được dĩ nhiên là lôi sấm to mưa nhỏ, mặc dù các loại thiên kiếp chi lực hoa mắt xem rất là hấp dẫn người nhãn cầu, nhưng là rơi vào Trần Phong trên người lại không đến nơi đến chốn. Cứ như vậy, Trần Phong không dưới áp lực thành công tiến giai nửa bước chân tiên. Thiên kiếp còn không có hoàn toàn tiêu tán, hồn thiên đại trận tiểu đối với Trần Phong đã phát động ra công kích, nghĩ đến là âm thầm chi nhân rốt cục nhịn không được rồi. Trần Phong trong nội tâm cười lạnh, sớm hữu đợi đến các ngươi ra tay. Sau đó so với trước cường lớn hơn mấy lần, khí tức phóng lên trời, còn không có tiêu tán thiên kiếp lại lần nữa tụ lại, bất quá tại thiên kiếp còn không có rơi xuống trước khi Trần Phong hay là bị hồn thiên đại trận công kích. Chỉ là một đạo công kích, tự làm Trần Phong ném phi, tiếp được đáp xuống thiên kiếp đem Trần Phong bao phủ, hồn thiên đại trận lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Trần Phong muốn tiến giai Trần Tiên, đây chính là một cái đại cảnh giới, ai gặp được thiên kiếp khẳng định phải cường đại dây nhiều, bất quá Trần Phong không lo lắng thiên kiếp uy lực lớn, mà là lo lắng thiên kiếp có thể tới hay không càng thêm mãnh liệt một ít. Lúc này đây thiên kiếp không làm Trần Phong thất vọng, bởi vì một gã chân tiên cấp bậc chiến tiên cầm trong tay một thanh uy mãnh đại kích đối với Trần Phong xông giết tới đây. Chỉ là sơ giai chân tiên, cảnh giới quá thấp, tiêu tính toán thằng này là chiến tiên, có thể vượt cấp chém giết đối thủ, chống đỡ chết thì ra là có thể phát huy ra cao giai chân tiên sức chiến đấu. Nhưng là đối với Trần Phong mà nói, như cũng là không có áp lực, bất quá suy nghĩ một chút song phương cũng không thể sử dụng pháp bảo binh khí, Trần Phong thì là bay lên một cố cùng đối phương chiến đấu một phen hứng thú. Đối mặt đại kích công kích Trần Phong chỉ là đơn giản một quyền đánh ra, sau đó cái này cực phẩm tiên khí liền biến thành mảnh vỡ. Không có khả năng người này chiến tiên hai mắt như điện, nhịn không được hét lớn, không thể tin được người này thượng tiên tự nhiên có loại này sức chiến đấu. Bất quá chờ cảm thụ nơi đây lực lượng chấn động về sau trên mặt mới lộ ra thoải mái biểu lộ. Kỳ dị thế giới, còn có hồn thiên đại trận, bằng hữu, xem ra ngươi tình huống không ổn à, chắc không được ngươi muốn độ kiếp, chỉ là chết sớm chết muộn đồng dạng đều là chết, cùng hắn bị trận pháp khốn chết còn không bằng chết trong tay ta chiến tiên dùng cười nhạo ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Trần Phong thở dài, không biết đối phương là tự đại còn là căn bản cũng không có thấy rõ thế cuộc trước mắt, chính mình bị hồn thiên đại trận khó khăn còn có thể dẫn tới thiên kiếp, chẳng lẽ đối phương sẽ không có một điểm hiếu kỳ ấy ư? Bất kể thế nào nói, hai người rất nhanh tựu giao thủ đấu lại với nhau. Cái này một phát tay Trần Phong mới biết được chính mình xem thường người trong thiên hạ, người này chiến tiên sức chiến đấu tại chính mình dự đoán phía trên, vậy mà vượt qua bình thường cao giai chân tiên, thậm chí tiếp cận nửa bước thiên tiên lên rồi. Chậc chậc, chiến tiên tên tuổi quả nhiên không có nước phần, so với trước gặp được chiến tiên lợi hại hơn một chút, bất quá muốn đối phó ta hay là chênh lệch đi một tí. Trần Phong mặc cho công kích của đối phương rơi tại trên người mình, sau đó một quyền đem đối phương đánh cho liên tục thổ huyết. Không đợi đối phương lại lần nữa công tới, Trường Sinh đại thủ ấn càng làm đối phương chịu bay ra ngoài. Quá yếu, có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong lòng bàn tay có lôi quang rất nhanh sôi trào, rất nhanh thì có từng khỏa lôi cầu bay ra đến, tại Trần Phong trước mặt không ngừng bay múa, cuối cùng hợp thành một chuỗi, tất cả đều đâm vào chiến tiên trên người. Chiến tiên trên người xuất hiện một tầng lôi quang, Trần Phong phát ra lôi cầu tất cả đều dung nhập trong đó, ngược lại làm cho chiến tiên xem càng thêm uy mãnh. Lôi chi đại đạo tiên chi pháp tắc, những lôi giới này thứ đồ vật thực là muốn chết, đến bây giờ còn đang thi triển âm mưu quỷ kế, không biết có nhiều người độ kiếp lúc bị những chiến tiên này chém giết. Trần Phong trong mắt phát ra sát cơ mãnh liệt. Cái này cũng may mắn là chính mình, đổi thành tu sĩ khác độ kiếp thời điểm gặp được chiến tiên khẳng định tiểu là có chết vô sinh, không phải Trần Phong tự kỷ, mà là đồng nhất cảnh giới so Trần Phong lợi hại tu sĩ đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp. Nghĩ vậy Trần Phong sau lưng Trường Sinh Dực rất nhanh chấn động, tốc độ vừa nhanh thêm vài phần, giao thủ mấy lần về sau bắt được một cái cơ hội, bàn tay xuyên thấu lôi điện bình chướng trùng trùng điệp điệp cắm vào đối phương trong cơ thể. Một đầu xương sống lưng bình thường lôi điện trường tiên bị Trần Phong bắt đi ra, theo cái này đầu lôi điện trường tiên bị rút ra, chiến tiên lập tức sủi lơ xuống, không đợi mở miệng đã bị Trần Phong một quyền đánh bại. Chỉ có một đầu thiên chi pháp tắc, tự dám đi tìm cái chết. Trần Phong nói xong há mồm khẽ hấp, hỗn hợp thiên đạo pháp tắc kiếp vân tất cả đều bị thôn vệ tiến vào trong miệng. Một đầu đạo lộ theo Trần Phong trong cơ thể triển khai, theo tinh khí thần không ngừng dung nhập trong đó, con đường càng ngày càng dài, càng ngày càng rộng lớn, dị vãng bị Trần Phong luyện hóa chân áp thực chi pháp tắc nhau nhau dung nhập trong đó, một hơi dung luyện 36 đầu thực chi pháp tắc, loại này đột nhiên tăng mạnh thế mới chậm rãi tiêu dừng lại. Trường Sinh Tháp trong chân áp thực chi pháp tắc đầy đủ Trần Phong đi luyện hóa, tựu là thiên chi pháp tắc cũng không có thiếu, tại Trần Phong trong tính toán, trước có thể dung luyện 108 đầu thực chi pháp tắc, 18 đạo thiên chi pháp tắc, chỉ cần làm được điểm này, xông ra hồn thiên đại trận nắm chắc lại có thể lớn hơn vài phần. Bất quá Trần Phong cũng biết, muốn làm được một bước này, phải cần một khoảng thời gian, huống chi giấu ở âm thầm đối thủ cũng sẽ không lại để cho chính mình thành công. Trường Sinh Tháp rốt cục xuất hiện, đem Trần Phong lung bao ở trong đó, ngăn cản bốn phía công kích. Đợt công kích thứ nhất qua đi, trang diện lại lần nữa bình tĩnh trở lại, tựa hồ Trường Sinh Tháp xuất hiện làm cho âm thầm chi nhân cải biến hắn sách lược của hắn. Trần Phong biết bên ngoài đã phát sinh hết thảy, nhưng lại không có đình chỉ tu luyện, giờ này khắc này, lực lượng tăng cường mới là trọng yếu nhất. Thiên đạo pháp tắc hoàn toàn bị Trần Phong luyện hóa, mà ngay cả trong cơ thể Trường Sinh đại đạo cũng có không rõ ràng hình thức ban đầu. Trần Phong lúc này đã là chân tiên vị, mọi cử động là chân lý, trong cơ thể pháp tắc theo hư đến thực, đây cũng là cánh mạng tính chất đặc biệt một loại bay vọt. Một cái đại thủ theo trận pháp bên trong mở rộng đi ra, trực tiếp bắt được Trường Sinh Tháp, muốn đem Trường Sinh Tháp lấy đi, nhưng là Trường Sinh Tháp lại bộc phát ra lực lượng cường đại, làm cho cái này chỉ bàn tay lớn hóa thành nát bấy. Ngay sau đó lại có càng cường đại hơn bàn tay xuất hiện, đồng thời bốn phía 12 căn trụ trời cũng bắt đầu phát huy uy lực, ngàn vạn xiềng xích từ phía trên trụ bên trong kéo dài vươn ra, trói buộc chi lực rất nhanh sẽ đem Trường Sinh Tháp bao phủ cực kỳ chặt chẽ. Trần Phong không phải đối phương mục tiêu, Trường Sinh Tháp mới là, lúc này Trường Sinh Tháp đã hiện thân, dấu ở âm thầm đối thủ cũng bắt đầu bộc phát ra cường hoành lực lượng. Quy 1 chương 1089, phụ thân ra tay. Tại Trần Phong dĩ vãng trong trí nhớ, Trường Sinh Tháp tựa hồ lần thứ nhất chật vật như vậy, công kích của đối phương quá mạnh mẽ, trước khi Trần Phong hay là nhìn lầm rồi, mỗi một căn trụ trời bên trong vậy mà sáp nhập vào 4 đầu thiên chi pháp tắc, tổng cộng 48 đầu thiên chi pháp tắc chỗ hình thành lao lung tiểu là thiên tiên cũng sẽ bị khấu tử. Hơn nữa bắt lấy Trường Sinh Tháp bàn tay lớn cũng biến thành kim sắc, đối phương biết đạo Trường Sinh Tháp uy năng lợi hại, vậy mà không có sử dụng Trường Sinh nhất tộc bí thuật. Trường Sinh Tháp bắt đầu chấn động, tựa hồ tùy thời đều cũng bị đối phương bắt lấy đi, mà Trần Phong còn đang không ngừng luyện hóa chân chi pháp tắc. "Thắp, thế nào?" Trần Phong vội vàng hỏi. "Tình huống không tốt ta, ta nhanh ngăn cản không nổi rồi, tháp biểu lộ cũng có chút ngưng trọng. Ta tới giúp ngươi. Trần Phong thân hình một tung, theo trường sinh tháp nhảy ra, mạnh mà một quyền đánh ra, buộc chặt tại trường sinh tháp trên người xiềng xích lập tức chấn động, sau đó Trần Phong hai tay mạnh mà một kéo, ba ba ba ba, không biết có bao nhiêu xiềng xích bị kéo đứt. Thiên chi pháp tắc cũng không gì hơn cái này, Trần Phong hào tính đại phát, thân hình không ngừng nhảy lên, hai tay huy động, mấy hơi thở, buộc chặt tại trường sinh tháp trên người xiềng xích tất cả đều bị kéo đứt. Tại độ kiếp trước khi, Trần Phong còn có thể bị thiên chi pháp tắc trói buộc, nhưng là lúc này, Trần Phong liên tiếp vượt qua hai lần thiên kiếp, tiến giai chân tiên, tăng lên hai cái cảnh giới, tu vi tăng trưởng chừng gấp trăm lần. Theo Mạc Nhất Phương mặt mà nói, Trần Phong lực lượng đã cùng trường sinh tháp tới gần rồi. Nếu ngay từ đầu tiểu công kích lời của ta, thực còn có mấy phần có thể thành công, nhưng là hiện tại, ta đã tấn chức chân tiên, cho dù là nửa bước thiên tiên ở trước mặt ta cũng muốn bị đánh chết. Trần Phong nói xong một quyền đánh tại cực lớn kim sắc trên bàn tay. Trường sinh tháp cũng thừa cơ phát ra nổ đùng thanh âm, cùng trường sinh tháp chống lại đã có một thời gian ngắn kim sắc bàn tay lập tức nổ tung, hóa thành kim sắc lưu quang muốn chạy thủ mạng. Có thể chạy thoát ấy ư? Trần Phong nói xong thò tay một chảo, kim sắc lưu quang rất nhanh và mẹo, bị tụ lại tại Trần Phong trong lòng bàn tay. Nguyên lai là thiên chi pháp tắc biến thành, dấu ở âm thầm gia hỏa đến bây giờ cũng không dám lộ diện ấy ư? Đã như vậy, cái kia chúng ta rời đi rồi. Trường sinh tháp rất nhanh thu nhỏ lại, rơi vào Trần Phong trong tay. Trần Phong thân hình nhoáng một cái đối với trong đó một căn trụ trời phóng đi. Tiểu tử, ngươi có chút vội vàng sao? Động rồi, tháp nhàn nhạt nói ra. Ta cũng muốn đem cảnh giới ổn định lại, nhưng nhìn tình huống của ngươi có chút không ổn a. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hừ, ta dùng được lấy ngươi hỗ trợ, ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có thi triển đi ra đâu. Rồi tháp có chút khó chịu. Vậy sao? Cái kia tiếp được nguy cơ cần ngươi nhiều ra lực rồi. Trần Phong nụ cười trên mặt biến mất. Theo cảnh giới đề cao, Trần Phong rốt cục có thể cảm nhận được một tia nguy cơ rồi, rất mãnh liệt, một khi bạo phát đi ra, Trần Phong không có ngăn cản nắm chắc. Tấn chức chân tiên về sau, trường sinh dực cũng phát sinh biến hóa, hoàn toàn do phù văn tạo thành, còn có dòng suối bình thường lưu quang không ngừng ở trong đó chảy xuôi, mỗi một lần chấn động sẽ có đủ mọi màu sắc lưu quang lập lòe. Tại tấn chức chân tiên trước khi, Trần Phong không có chút nào nắm chắc đi vào trụ trời trước mặt, nhưng là lúc này, hai mắt ánh mắt đâm thủng không gian, trường sinh dực chấn động, chỉ có điều mấy hơi thở, Trần Phong liền đi tới trong đó một căn trụ trời trước mặt, một quyền oanh kích tại trụ trời phía trên, thượng diện cấm chế phù văn nhao nhao nổ tung, bốn đầu giao long từ trong đó chui ra. Lúc này thời điểm trường sinh tháp phát ra một cỗ hấp lực, sẽ đem cái này bốn đầu thiên chi pháp tắc thu. Oanh! Trước mặt trụ trời bị Trần Phong đánh nát, hồn thiên đại trận xuất hiện lỗ hổng, cái này là bị đã phá vỡ. Cùng trước khi suy đoán lại có chút bất đồng, Trần Phong tiến giai chân tiên, thế lực vượt ra khỏi chính mình trước khi đoán chừng. Bất quá, phá vỡ đại trận về sau Trần Phong vừa muốn đi ra ngoài cũng cảm giác xuất hiện trước mặt một cái đại thủ, ngón tay chấn động, sau đó tựu là thời không lưu chuyển, cảm giác vô lực xông lên đầu, Trần Phong biết rõ lúc này đây lớn nhất nguy cơ hay là xuất hiện. Thiên chi pháp tắc cũng có sự phân chia mạnh yếu, đây rõ ràng là cao giai thiên tiên khí tức, không cách nào chống cự, tựu là trường sinh tháp mở ra tầng thứ 6 chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Lúc này thời điểm không chỉ nói chống lại, Trần Phong mà ngay cả suy nghĩ ý niệm trong đầu đều muốn động lại. Trường sinh tháp lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Trần Phong trong cơ thể, lúc này mới có thể bảo trì Trần Phong linh hồn không có mất phương hướng. Trường sinh tháp quả nhiên tồn tại, không nghĩ tới khôi phục đã đến loại trình độ này, nặng nề thanh âm làm cho Trần Phong trong thức hải trường sinh chi hỏa đều thiếu chút nữa dập tắt. Không có trả lời, trường sinh tháp cũng bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng là vô dụng, căn bản là tranh không khai bàn tay của đối phương. Cùng trước khi kim sắc bàn tay có chút bất động, cái bàn tay này hiện lên thanh sắc, tản mát ra nhàn nhạt sinh cơ, rõ ràng là trường sinh bí thuật ngưng kết đi ra thủ đoạn công kích. Trường sinh tháp không muốn vùng vẫy, đi theo tiểu tử này không có tiền đồ, đi theo ta, ta có thể cho ngươi rất nhanh khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cầm lại chính mình từng đã là lực lượng. Rõ ràng, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Trường sinh tháp, ngươi muốn thấy rõ tình thế, ngươi bây giờ đã không có năm đó lực lượng, ngươi thậm chí liền thần khí cũng không phải, nếu ta cường ngạnh ra tay, mặc dù trả giá một ít một cái giá lớn, nhưng là luyện hóa ngươi hay là không có vấn đề gì. Vậy sao, cái kia chính là thử xem xem. Một tia không ngờ màu xanh nhạt lưu quang theo trường sinh tháp trong kích xạ đi ra, sau đó cái này chỉ bàn tay lớn tiểu bị xuyên thủng một cái lỗ nhỏ. Trường sinh tháp bắt lấy cơ hội này tiểu muốn xung đột đi ra ngoài. Ồ, quả nhiên còn bảo lưu lấy một tia bản thể lực lượng, bất quá ta sớm có chuẩn bị, lúc này đây ngươi trốn không thoát. Một đạo kim quang rót vào thanh sắc trong lòng bàn tay, bị xuyên thủng thanh sắc bàn tay lập tức khôi phục bình thường, đồng thời trở nên càng thêm cực lớn, càng thêm lương thực, nhẹ nhàng một chảo sẽ đem trường sinh tháp cùng Trần Phong nắm trong tay. Kim chi pháp tắc, bất hủ pháp tắc, loại này cấp bậc tu sĩ hay là tham dự vào rồi. Tháp thở dài một tiếng, cũng không dễ dỗ nữa, chỉ là phân ra một phần lực lượng thủ hộ ở Trần Phong. Tháp, đây là bất hủ pháp tắc, là kim tiên xuất thủ. Trần Phong ý niệm trong đầu sống đông lúc đích. Không phải kim tiên, là nửa bước kim tiên, bất quá không nên gấp gáp, sự tình còn có biến hóa. Tháp án đuổi Trần Phong. Đương nhiên sẽ có biến hóa, liền ngươi cũng không được, không biết tiếp được sẽ là ai xuất hiện, chẳng lẽ lại là nhà của ta lão đầu tử? Trần Phong cảm giác suy nghĩ của mình càng ngày càng nhẹ nhõm. Nửa bước kim tiên ra tay, chẳng lẽ lại thật là ta đường huynh? Mắt thấy trường sinh tháp sẽ bị bàn tay lớn lấy đi, Trần Phong chố mi tâm kích xạ ra một đạo ánh sáng, một gã mặc thanh y, tóc dài phi dương trung niên nam tử đi ra. Chỉ là nhìn người nọ bóng lưng, Trần Phong trong mắt nước mắt liền không nhịn được chảy xuôi đi ra. Hắc hắc, tháp chỉ là cười cười, cũng không nói lời nào. Người này trung niên nam tử khuôn mặt tuấn lãng cương nghị, thân hình thon dài hữu lực, hai mắt giống như tinh thần, hiện thân về sau chỉ là thò tay một chảo, một đạo kim quang tiểu rơi trong tay, thanh sắc bàn tay từng khúc hóa thành nát bấy, hoảng sợ thanh âm theo trong hư không truyền lại đi ra. Đối với đồng tộc chi nhân ra tay, hủy bỏ ngươi trăm vạn năm tu vi, xem như tiểu trừng phạt. Bàn tay huy động, trong hư không lại lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, sau đó một đoàn thanh khí đã rơi vào trong lòng bàn tay. Ngón tay búng ra, dấu ở âm thầm tu sĩ tất cả đều hóa thành huyết vụ, cuối cùng thanh khí cùng huyết khí tất cả đều chui vào Trần Phong trong cơ thể. Cái này đoàn thanh khí ẩn chứa nửa bước kim tiên trăm vạn năm tu sĩ, những huyết chi này tinh hoa đầy đủ đem người tụ huyết châu tăng lên tới thần khí cấp độ trung niên nhân nói xong xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt tất cả đều là yêu thương chi sắc. Trần Phong rơi lệ đầy mặt, như trước nói không ra lời, nhiều năm tu luyện kiên định ý chí tại thời khắc này tan rã nát bấy. Tốt, tốt, tốt. Trung niên nhân nhìn xem Trần Phong, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong cũng cảm giác bốn phía thời không bất động, nhưng là thức hải ở chỗ sâu trong rồi lại vô số trí nhớ thủy triều phun dũng mãnh tiến ra. Lúc này đây ra tay, ta ở lại ngươi trong thức hải tánh mạng ấn ký sẽ tiêu tán, không đủ ta còn có cuối cùng một tia lực lượng lưu lại, có lẽ có thể trợ giúp ngươi hóa giải một lần nguy cơ. Hai tử, năm đó đại chiến ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta rất tự trách, nhưng nhìn đến ngươi một đường đi đến bây giờ, ta rất vui mừng. Phụ thân. Trần Phong rốt cục hò hét lên tiếng, dãy rủa lấy muốn nhào tới, nhưng là trung niên nhân thân hình bắt đầu trở thành nhạt, điểm một chút kim quang theo trên người phát ra. Gặp lại, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Một đoàn kim quang mạnh mà nổ tung, trung niên nhân biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong cảm giác toàn thân buông lỏng, tựa hồ khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Tháp thở dài một tiếng, vung tay lên đem Trần Phong thu vào trường sinh tháp bên trong. Tiểu tử này, lúc này đây không chỉ có nguy hiểm giải trừ, còn chiếm được thiên đại chỗ tốt, chỉ tiếc bảo vệ tánh mạng thủ đoạn chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Tháp có chút tiếc nuối nói. Trần Phong tùy ý ngồi dưới đất, cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tháp không có đi quấy rầy, mà là ra tay đem mặt khác 11 căn trụ trời thu tiền đến, mỗi một căn trụ trời bên trong đều có 4 đầu tiên tri pháp tắc, chắc không được Tháp nói lúc này đây thu hoạch cực lớn. Hắc hắc, tiểu tử, an tĩnh lại không có, không sai biệt lắm là được rồi, cũng không phải không thể gặp mặt, ngươi bây giờ là tối trọng yếu nhất tiểu là tu luyện, tăng thực lực lên, chờ lực lượng vậy là đủ rồi, còn không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó liên tiếp mấy ngày, Trần Phong đều đắm chìm tại trong hồi ức, Tháp có chút không kiên nhẫn được nữa mới mở miệng nhắc nhở. Trần Phong mở hai mắt ra, trong mắt đều là vẻ phức tạp, nhưng là ngọn lửa nhảy lên về sau, tiểu khôi phục thanh minh. Đúng vậy, chờ ta lực lượng đầy đủ, có thể giết bằng được, có thủ báo thủ có đoán báo đoán, chỉ là không biết phụ thân đại nhân hiện tại như thế nào, năm đó thế nhưng mà bị thương rất nghiêm trọng nói đến đây Trần Phong lại lo lắng. Yên tâm đi, ngay tiểu tử này hay là rất lợi hại, không có gì hay lo lắng, năm đó một trận chiến tổn thương lợi hại nhất hay là ta, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng mà trông cậy vào ngươi có thể tu luyện thành công, hiện tại xốc lại tinh thần cho ta đến, nửa bước kim tiên công lực vẫn không thể hấp thu, đi trước luyện hóa chân chi pháp tắc cùng thiên chi pháp tắc a, hoàn thiện ngươi trường sinh đại đạo, đây mới là căn bản. Tháp trầm giọng nói ra. Ta tự nhiên minh bạch những này, bất quá chúng ta có lẽ tìm kiếm một chỗ địa phương an toàn mới là. Trần Phong thu hồi trường sinh tháp về sau một bộ mại ra, lập tức đã đến ở ngoài ngàn dặm. Vừa rồi một trận chiến, trường sinh tháp nhìn như không việc gì, kỳ thật cũng tiêu hao đại lượng lực lượng, chứng kiến Trần Phong thực lực tăng nhiều, tháp cũng yên tâm, lại lần nữa tiến vào trong lúc ngủ say. Quy một chương 1090, Thái Ất Thiên Tôn. Trường sinh tháp yên lặng, Trần Phong ngược lại không thể bình tĩnh, đối thủ bắt đầu xuất thủ, mình bây giờ chỉ là mới vào chân tiên, lại đưa tới nửa bước kim tiên, lúc này đây có phụ thân ra tay giải trừ nguy nan, như vậy tiếp theo đâu rồi? Nghĩ vậy Trần Phong có chút phập phồng không yên, cuối cùng vẫn là thi triển bất động chân ngã chú mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Tại Trần Phong lúc tu luyện, tu huyết châu cũng chậm rãi theo Trần Phong trong cơ thể bay ra, đứng tại khoảng cách Trần Phong cách đó không xa, có khi bình tĩnh, có khi bộc phát kim quang, có khi kịch liệt biến lớn, có khi rất nhanh thu nhỏ lại, thật giống như trong đó có thế giới tại ấn ngưỡng bình thường. Lúc này đây tụ huyết châu chỗ thôn vệ huyết chi lực thật sự là quá khổng lồ rồi, trong đó kể cả chân tiên cùng nửa bước thiên tiên kinh nguyện, tại Trần Phong nghĩ đến đã phụ thân đại nhân nói có thể tiến giai thần khí, như vậy tiểu nhất định có thể. Chỉ là Trần Phong tiếc nuối chính là mình tu vi không đủ, tạm thời vẫn không thể đi thôn vệ hấp thu cái kia một đoàn nửa bước kim tiên trăm vạn năm công lực. Trong cái thế giới này Trần Phong một hơi tu luyện bách niên, chân tiên cảnh giới bị đánh lao, trường sinh đại đạo cũng đã ổn định thành hình, chỉ là tiếc nuối chính là cũng không có làm được chính mình trước khi kế hoạch mục tiêu. Hiện tại chỉ có điều đã luyện hóa được 9981 đầu thực chi pháp tắc, 18 đầu thiên chi pháp tắc, còn cách một đoạn, bất quá dùng ta thực lực bây giờ đánh chết nửa bước thiên tiên có lẽ dễ dàng đi à nha. Trần Phong nói xong, một đầu trường tiên theo trong cơ thể chui đi ra, càng ngày càng dài, cuối cùng rất nhanh tiến vào trong hư không, một gã tuổi trẻ tu sĩ hoảng sợ bị kéo tách rời ra. Trung giai chân tiên Trần Phong có chút kinh ngạc, loại này cấp bậc tu sĩ tiến vào cái thế giới này chẳng phải là đi tìm cái chết. Tha mạng bị Trần Phong bắt về sau, người này tuổi trẻ tu sĩ lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, bản đến chính mình giấu ở âm thầm, muốn tìm cơ hội đánh lén, nhưng là đối phương vừa ra tay tiểu nhẹ nhõm cầm lấy chính mình, tuổi trẻ tu sĩ đã biết rõ gặp được cao thủ. Trường tiên hất lên, buông ra đối phương, nhưng là tuổi trẻ tu sĩ lại không có chút nào muốn chạy trốn tâm tư, tại Trần Phong dưới ánh mắt, người này cảm giác chỉ cần mình bay lên đảo tàu ý niệm trong đầu tiểu sẽ lập tức bị đánh chết. Thông báo một chút người lai lịch của mình a, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có chế trụ đối phương, người này chẳng qua là trung giai chân tiên, tại Trần Phong trước mặt đùa nghịch không xuất ra cái gì bị bợm. Dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ, đối phương rất khó ở trước mặt mình nói dối. Tiểu nhân đến từ tiên giới, tiến vào cái thế giới này khoảng chừng hơn 1000 năm, tiến đến thời điểm, ta bất quá là sơ giai chân tiên tại Trần Phong áp bách phía dưới, người này tuổi trẻ tu sĩ nói liên miên cằn nhằn tự thuật. Trần Phong ngược lại là không có không kiên nhẫn, thực lực đối phương không được, có thể ở cái thế giới này sinh tồn ngàn năm coi như là không đơn giản rồi, Trần Phong lúc này cũng muốn nhiều biết đạo nhất chút ít cái thế giới này tình huống. Tốt rồi, không sai biệt lắm, ngươi có chưa từng gặp qua mấy người kia? Trần Phong nói lấy xuất hiện trước mặt Hỏa Vân Long ba người bức họa. Chưa từng gặp qua, tuổi trẻ tu sĩ lắc đầu. Mấy người kia đâu rồi? Trần Phong vung tay lên, lại có ba người bức họa hiện tại trước mặt, đúng là Thái Ất, Thái Thanh, Ngọc Dương ba đại thiên tôn. Trần Phong tại lúc gần lên đường chuyên môn đi Thái Ất môn nhìn ba người bức họa. Vốn Trần Phong là không có báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng người này tuổi trẻ tu sĩ trong mắt vậy mà lộ ra vẻ suy tư. Có môn Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc. Ta đã thấy người này tuổi trẻ tu sĩ thò tay chỉ vào một người trong đó bức họa, đúng là Thái Ất Thiên Tôn. Ở nơi nào nhìn thấy, thủ đoạn gì sự tình? Trần Phong lập tức hỏi. Có mấy trăm năm đi à nha, đại nhân xin theo ta đi, ta đến dẫn đường. Người tôi chỉ đường, ta mang ngươi đi. Trần Phong thò tay tiểu bắt được tuổi trẻ tu sĩ, hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh hướng xa xa bỏ chạy. Hai ngày sau đó, Trần Phong đứng tại một chỗ sơn động trước mặt. Chính là trong chỗ này, Trần Phong có chút hoài nghi xem lên trước mặt sơn động, nếu không phải trước mắt tiểu tử tu vi cảnh giới thấp, Trần Phong rất hoài nghi đối phương là cố ý lừa gạt mình đến đây. Tiểu nhân không dám nói dối, cái sơn động này từ bên ngoài xem rất bình thường, nhưng là bên trong rất nguy hiểm, tiểu nhân không dám xâm nhập, rất nhanh tiểu đi ra, bất quá lại ở trong đó đã từng gặp một ít bị phong ấn tu sĩ, một người trong đó tựa hồ rất quen mặt tuổi trẻ tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói. Trần Phong chỉ là suy tư thoáng một phát, liền cất bước đi vào. Một vào sơn động, Trần Phong tiểu cảm nhận được một loại kỳ dị lực lượng chậm rãi xâm nhập trong cơ thể mình, muốn thần trí của mình, chỉ có điều Trần Phong trường sinh chi hỏa nhảy lên, rất nhanh sẽ đem loại này năng lượng khu trừ đi ra ngoài, lại nhìn tuổi trẻ tu sĩ đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Người đi ở phía trước, Trần Phong phân phó. Tuổi trẻ tu sĩ biểu hiện ra xem hết thể bình thường, nhưng là hành tẩu lộ tuyến cũng là bị âm thầm lực lượng thiết lập tốt rồi, Trần Phong không có ra tay, chỉ là muốn nhìn tiếp được đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Trong sơn động con đường gập ghềnh, khi thì rộng rãi khi thì hẹp hòi, một đường đi tới, Trần Phong đã nhận ra hơn 1000 loại bất đồng cấm chế, những trong cấm chế này huyễn thuật chiếm đa số, muốn là cố ý mê hoặc xông vào tu sĩ. Một đường đi về phía trước, cũng không có gì nguy hiểm, tiêu thật giống hành tẩu tại bình thường trong sơn động, nhưng là Trần Phong biết rõ, nếu không có âm thầm lực lượng dẫn dắt, tuổi trẻ tu sĩ lung tung lưu lạc lời nói, đã sớm đi đời nhà ma rồi. Ngoại trừ hảo trận còn có một chút có thể đánh chết chân tiên sát phạt đại trận, chỉ có điều niên đại đã lâu, một ít cấm chế pháp trận có chút tiêu hao cùng tổn hại, phát hiện điểm này Trần Phong thì càng thêm nghi ngờ. Có thể bị tuế nguyệt chi lực trôi qua mài mòn, điều này nói rõ cái sơn động này tồn tại thời gian ít nhất cũng đạt tới mấy chục vạn năm, thậm chí càng dài. Chính là chỗ này cũng không biết đi bao lâu rồi, tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên kinh hô. Trần Phong gật gật đầu, xem lên trước mặt dày đặc tầng băng cũng không có cảm thấy giật mình, tại dưới đây còn cách một đoạn thời điểm Trần Phong tiểu xem đã đến tình hình nơi này. Trong sơn động đột nhiên xuất hiện dày đặc tầng băng, mặc dù không có tản mát ra xứng đáng rét lạnh, lại làm cho người theo trong nội tâm cảm nhận được một tia hàn ý, nhất là trong tầng băng phong ấn lấy một gã tên tu sĩ cùng từng trích hình thù kỳ lạ quái dạng dị thú. Không biết là nguyên nhân gì bị phong ấn ở trong tầng băng, thân thể tươi sống, trông rất sống động, cũng chưa chết dấu vết. Trần Phong rất nhanh tiểu ở trong đó đã tìm được Thái Ất Thiên Tôn, Trần Phong cảm khái vạn phần, trước mắt vị này chính là Thái Ất môn người sáng lập a. Ngay tại Trần Phong nghĩ đến như thế nào đem đối phương làm ra đến từ lúc, vốn đã không sinh cơ Thái Ất Thiên Tôn lại theo trong cơ thể tản mát ra một cỗ sinh cơ, cái này một cỗ sinh cơ tiểu thật giống nuôi khoan thông qua tầng băng truyền đạt đến Trần Phong trước mặt. Còn sống, Trần Phong hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, nguyên lai là tu luyện Thái Ất bất diệt quyết nguyên nhân, đây chính là một môn rất giỏi tiên thuật a. Trần Phong suy nghĩ cẩn thận về sau trên mặt lộ ra thoải mái chi sắc. Đối với Thái Ất môn cái môn này bí thuật, Trần Phong cũng có chút hiểu rõ, thậm chí còn tu luyện đi một tí, bất quá Trần Phong biết rõ Thái Ất môn bên trong cái kia bản trấn sơn chi bảo căn bản cũng không phải là cả bộ, trước mắt Thái Ất Thiên Tôn là người sáng lập, nghĩ đến có lẽ tu luyện đến tinh túy mới là. Cứu ta đi ra ngoài, một đạo thần thức chấn động truyền lại đi ra, Thái Ất Thiên Tôn mí mắt cũng bắt đầu rung động, nhưng là vì có cái gì lực lượng nguyên nhân, thủy chung không mở ra được. Tiên bối, ta có thể đã đi ra a? Tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt có chút phát xanh, đây là bị sợ tới mức, vừa rồi sinh cơ hắn cũng cảm nhận được. Trần Phong gật gật đầu, người này tu sĩ lập tức chạy thủ mạng, sợ Trần Phong đổi ý. Trần Phong thần thức một mực đi theo đối phương, một mực chờ người này tuổi trẻ tu sĩ ly khai sơn động, mới đem thần thức thu trở lại. Vận khởi Thái Ất bất diệt quyết, Thái Ất Thiên Tôn giãy giụa càng thêm lợi hại, toàn bộ thân hình đều chấn động, chỉ có điều bốn phía có trầm trọng trói buộc, làm cho Thái Ất Thiên Tôn không cách nào giãy giụa. Trần Phong thò tay bắt thoáng một phát, chỉ là tại tầng băng bên trên lưu lại vài đạo nhẹ nhàng ấn ký, đã biết rõ suy đoán của mình là chính xác. Đây cũng không phải là bình thường tầng băng. Vang một tiếng, Trần Phong trên người có kim quang xung ra, đây là tu luyện Thái Ất bất diệt quyết hiện tượng, sở hữu kim quang theo Trần Phong trên người hút ra đi ra, nhanh chóng chui vào tầng băng, tiến vào Thái Ất Thiên Tôn trong cơ thể. Khá tốt, mặc dù tốc độ chậm chút ít, tốt xấu còn có thể truyền bá năng lượng. Trần Phong thò tay đặt tại tầng băng phía trên, trường sinh chân khí liên tục không ngừng tiến vào trong đó. Thái Ất Thiên Tôn rốt cục mở hai mắt ra, hai đạo không biết tích chứa bao lâu kim quang trực tiếp xuyên thủng trầm trọng tầng băng, đem Trần Phong giật nảy mình. Thiên chi pháp tắc, lợi hại à, cái này Thái Ất Thiên Tôn vậy mà đã đến loại cảnh giới này. Trần Phong trong nội tâm yên tĩnh, năm đó Thái Ất Thiên Tôn ly khai vĩnh hằng đại thế giới thời điểm cũng không quá đáng là thượng tiên, có thể ở trăm vạn năm thời gian tu luyện tới nửa bước thiên tiên cảnh giới đã xem như tuyệt thế thiên tài rồi. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Thái Ất Thiên Tôn trên người sinh cơ càng ngày càng mạnh, trong mắt kim quang lại bắt đầu thu liễm, quanh thân có vô số phù văn lập lòe, thỉnh thoảng có nổ đùng tiếng vang lên, mỗi một miếng phù văn nổ tung, Thái Ất Thiên Tôn quanh thân không gian tựu mở rộng vài phần. Trước đi ra nói sau, Trần Phong nói xong trùng trùng điệp điệp một quyền oanh kích tại tầng băng phía trên, sau đó sắp xếp núi đảo hải lực lượng phía dưới, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Bất quá trước mặt tầng băng cũng xuất hiện một ít vết rạn. Thiên chi phù văn, nguyên lai là chính thức thiên tiên bố trí đi ra cấm thuật. Trần Phong nói xong trong mắt có hỏa diễm chạy xuôi mà ra, tựu thật giống nham tương bình thường, không ngừng đốt cháy ăn mòn những không thể phá vỡ này tầng băng. Hiệu quả so Trần Phong động thủ đả kích còn muốn tốt hơn nhiều, trước mặt tầng băng bắt đầu chậm chạp hòa tan. Một cái tại bên ngoài, một cái ở bên trong, song phương đồng lúc động thủ, hiệu quả càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Thái Ất Tiên Tôn một tiếng thét dài, tầng băng vết rạn rầm rạp, sau đó vang một tiếng nổ tung, một gã thân hình cao lớn tu sĩ đi nhanh đi ra. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, Thái Ất Tiên Tôn cung kính đối với Trần Phong thi lễ một cái. Tiền bối không cần khách khí, ta xuất thân Thái Ất môn, vốn chính là Thái Ất môn đệ tử. Trần Phong vừa cười vừa nói, bây giờ có thể nhìn rõ ràng rồi, Thái Ất Thiên Tôn xác thực là nửa bước thiên tiên cảnh giới. Thái Ức Thiên Tôn nhìn xem Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nghĩ đến là kinh ngạc chính mình môn phái lại vẫn có loại người tài giỏi này. Không biết tiền bối tại sao lại bị phong ở chỗ này, Trần Phong hỏi chính mình nhất nghi hoặc sự tình. Thái Ức Thiên Tôn nổ ra một ngụm trọc khí, quanh thân khí lưu không ngừng chạy, thật lâu về sau mới mở miệng nói chuyện, ta bị phong ấn ở tại đây có lẽ có 30 và năm, ngươi chứng kiến những nhân loại tu sĩ này, vũ trụ dị thú đều là bị đồng thời băng phong ở chỗ này, ta có thể còn sống sót, nghĩ đến cũng có những thứ khác sinh tồn người, chỉ là không có cơ duyên vật khí, muốn dựa vào lực lượng của mình đi ra quả thực tiểu là khó càng thêm khó. Quy 1 chương 1091, Man Yu. Thông qua cùng Thái Ức Thiên Tôn nói chuyện với nhau, Trần Phong đã biết người gây ra sự việc, tại mấy chục vạn năm trước thậm chí trăm vạn năm trước khi tiến vào cái thế giới này tu sĩ có rất nhiều, trong đó cũng kể cả một ít các loại dị thú. Lúc ấy Thái Ức Thiên Tôn tiểu là cùng một đám tu sĩ vào sơn động tầm bảo, lại thật không ngờ một cỗ dòng nước lạnh theo trong sơn động tuôn ra, băng phong mọi người, lại lần nữa thoát khốn đã qua mấy chục năm. Vốn đối với Thái Ức Thiên Tôn có thể trở thành nửa bước tiên tiên Trần Phong cũng đã có chút giật mình rồi, lúc này biết rõ tại 30 vạn năm trước khi Thái Ức Thiên Tôn cũng đã là loại này tu vi, trong nội tâm thì càng thêm kinh ngạc. Xem ra tiền bối ly khai vĩnh hằng đại thế giới về sau có rất lớn cơ duyên a, chỉ là không biết Thái Thanh Ngọc Dương hai vị tiền bối đi nơi nào, Trần Phong cười hỏi. Ha ha, không muốn mở miệng một tiếng tiền bối, ngươi bây giờ sức chiến đấu chỉ sợ đều muốn vượt qua ta, chúng ta hay là ngang hàng luận giao tốt, Thái Ức Thiên Tôn khoát khoát tay. Thái Thanh cùng Ngọc Dương chỉ sợ là đi hắn thế giới của hắn, lúc ấy chúng ta cũng là trong lúc vô tình tại vĩnh hằng đại thế giới phát hiện đi thông ngoại vực không gian thông đạo, chỉ có điều tại xuyên toa không gian thời điểm tách ra, cái thế giới này mặc dù rất nguy hiểm, nhưng là cơ duyên cũng rất nhiều, ta được đến thiên chi pháp tắc, lúc này mới có thể lại để cho tu vi rất nhanh tăng lên. Nói như vậy ngươi cũng không biết đạo sơn trong động có cái gì, Trần Phong nói xong ánh mắt hướng xa xa quét ngang mà đi, tại Trần Phong trong ánh mắt, ngăn cản tại phía trước phù văn cấm chế càng ngày càng nhiều, một mực đợi đến lúc hoàn toàn đem Trần Phong ánh mắt bao phủ trong đó. Nghe nói có thần khí, chỉ là đã nhiều năm như vậy, không biết trong lúc này có người hay không xông vào qua. Là muốn đi vào nhìn xem, bất quá tại đây chi tiền, tiền bối cần khôi phục một ít thực lực bị băng phong mấy chục vạn năm, tu vi không thể tiến thêm, còn có một chút tiêu hao. Thái Ức Thiên Tôn mặc dù bị phong ấn, nhưng là trên người thứ đồ vật lại không có mất đi, nói sau đã mở thể nội thế giới, từ trong đó xuất ra một ít linh thạch về sau, khôi phục tốc độ rất nhanh. Tại Thái Ức Thiên Tôn khôi phục thời điểm, Trần Phong cũng đang suy tư đây hết thảy, đối với cái này cái thần kỳ thế giới Trần Phong cũng không có đa tưởng, vũ trụ vô biên vô hạn, các loại kỳ diệu tồn tại nhiều đến hàng hà, Trần Phong chỉ là đang suy tư cái sơn động này trong đến cùng hội có đồ vật gì đó, dựa theo Thái Ức Thiên Tôn thuyết pháp, chỉ là trong sơn động phun ra đến dòng nước lạnh là có thể đem nửa bước thiên tiên băng phong, hai người nếu lại lần nữa tiến lên, gặp được loại trình độ này công kích có thể hay không chống đỡ được. Bị băng phong thời gian dài như vậy, không biết bên trong còn không có nguy hiểm, mặc dù thần khí có chút đầy đủ hấp dẫn, nhưng là gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh tiễn đưa ở chỗ này, ta cũng không muốn tiếp tục bị phong ấn mấy chục vạn năm. Thái Ức Thiên Tôn lúc này đây thoát khốn, cũng không có bộc phát ra bừng bừng hùng tâm, phản mà đối với không biết sơn động có đi một tí sợ hãi. Sẽ không có người đi vào ấy ư, Trần Phong nói xong đẩy trời phù văn theo trong cơ thể phát ra, rất nhanh tiêu tán tại bốn phía trong không gian, mà đồng thuật thì là một mực tại âm thầm quan sát đến trong sơn động hết thảy. Tại chúng ta tiến vào trước khi có người theo đạt được qua thần khí, đây cũng là hấp dẫn chúng ta đến đây nguyên nhân trọng yếu nhất. Có người đến, Trần Phong đống nhiên biến sắc, vung tay lên một cỗ kết giới chi lực đem Thái Ức Thiên Tôn bao phủ, tại Trần Phong thi triển ẩn nặc thuật đồng thời Thái Ức Thiên Tôn cũng phối hợp đem toàn thân khí tức sinh cơ thu liễm. Vốn là phô thiên cái địa uy áp, tận lực bồi tiếp một đạo lưu quang từ đằng xa lóe ra hiện, thủy triều bình thường thần uy không ngừng quét ngang, nhất là đối với tầng băng không ngừng tìm kiếm. Là Thiên Tiên Trần Phong cùng Thái Ức Thiên Tôn nhìn nhau đồng dạng, Thái Ức Thiên Tôn là khiếp sợ, đối mặt loại này cấp bậc tu sĩ chính mình có thể không đối phó được, Trần Phong thì là chưa từng có hơn lo lắng, ngược lại âm thầm quan sát đối phương đi nơi nào. Chỉ có điều người này thiên tiên tốc độ rất nhanh, hơn nữa tại cấm chế ảnh hưởng phía dưới rất nhanh tiểu dây rủa Trần Phong ánh mắt. Đối phương có lẽ không có phát hiện chúng ta a. Sơ giai thiên tiên mà thôi, Trần Phong lại lắc đầu, Thái Ức Thiên Tôn thì là hít sâu một hơi. Có thể không cùng đối phương phát sinh xung đột là tốt nhất, thiên tiên xác thực rất khó đối phó, chú ý, lại có người đến. Siêu siêu. Liên tiếp lưỡng đạo lưu quang qua đi, Trần Phong đều có chút trợn tròn mắt. Chuyện gì xảy ra, lại có hai gã thiên tiên, chẳng lẽ lại trong lúc này thật sự có thần khí? Đi, vào xem, Trần Phong ngồi không yên. Hay là thôi đi, quá nguy hiểm. Tiên bối, năm đó ngươi thế nhưng mà hào khí vạn trượng lại tới đây, sao có thể lùi bước đâu rồi? Đối mặt không thể kháng cự nguy hiểm, tránh lui là lựa chọn tốt nhất. Đã như vậy, tiền bối tại ngoài động chờ tự là, ta đi điều tra thoáng một phát tình huống. Đối với Thái Ức Tiên Tôn lùi bước, Trần Phong cũng không nói thêm gì, đổi lại chính mình bị băng phong mấy chục vạn năm, trong nội tâm cũng sẽ có bóng mờ. Nhìn xem Trần Phong dần dần biến mất, Thái Ức Tiên Tôn ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, dũng khí của mình cùng hào hùng tựa hồ thật sự tại yếu bớt, bất quá nhìn một cái bốn phía tầng băng, Thái Ức Tiên Tôn trong mắt tối sầm lại, thở dài một tiếng, hay là lui ra khỏi sân động. Tại đây hảo trận càng thêm lợi hại, Trần Phong hai mắt biến thành hai cái đen kịt vòng xoáy, thỉnh thoảng có phù văn xuất hiện tại trong hư không, sau đó bị Trần Phong thôn vệ, Trần Phong thì là chân đạp trường sinh bước, không ngừng biến hóa lấy bước chân cùng phương hướng. Bởi như vậy tiến lên tốc độ tiểu nhận lấy ảnh hưởng, một mực đã đi ra tầng băng phạm vi đều không có tìm được trước khi qua đi ba gã thiên tiên. Bằng hữu, ngươi tại theo dõi chúng ta. Cảm giác được không ổn, trong nháy mắt Trần Phong ngay lập tức đánh ra một đạo công kích, quần quần quyền ảnh phô thiên cái địa mở rộng ra đến, bất quá Trần Phong biến sắc, cũng là rất nhanh lui về phía sau mấy bước. Trần Phong công kích bị đánh nát, hai gã bị màu sắc rực rỡ lưu quang kể cả tu sĩ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Phong. Chân tiên, ta xem không là chân tiên không có lợi hại như vậy. Hừ, vừa rồi công kích trong rõ ràng là thực chi pháp tắc, cũng có thiên chi pháp tắc, vậy hẳn là nửa bước tiên tiên rồi. Nhìn xem hai người tranh luận không ngớt, Trần Phong mặt không biểu tình, nhưng trong lòng không có chút nào bâng lãng. Trước khi đối phương đơn giản công kích trong tiểu ẩn chứa sóng âm cùng linh hồn hai chủng lực lượng, loại công kích này tại đối địch lúc bỗng nhiên thi triển đi ra thế nhưng mà chí mạng. Tại hạ Trần Phong, bái kiến hai vị, không biết hai vị tại sao phải đối với ta ra tay. Trần Phong trầm giọng nói ra. Tiểu tử, vẫn còn giả ngu, ngươi rõ ràng là ở phía sau vụng trộm theo dõi chúng ta, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hay là trước hết giết ngươi so sánh tốt. Đồng ý. Hai người nói ra tay tiểu ra tay, thân hình cao lớn tu sĩ tiến lên một quyền đối với Trần Phong đánh cứ, một người khác thì là bước chân di động, vậy mà vây quanh Trần Phong sau lưng. Hai người phối hợp ăn ý khăng khít, xem xét đã biết rõ bình thường không ít làm chuyện loại này. Lần thứ nhất đối mặt hai gã thiên tiên, Trần Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực, đối phương đơn giản công kích tiểu phong tỏa bốn phía không gian còn có điều có lỗ thủng, Trần Phong có thể chính diện chống lại trước mặt tu sĩ, nhưng là sau lưng đánh lén ra hỏa nhất định sẽ thành công. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này thái quá mức quỷ dị nguy hiểm, Trần Phong không ngại cùng đối phương đấu một trận, nhưng là hiện tại Trần Phong không thể bị thương, để tránh bị những người khác nhặt được tiện nghi. Trường Sinh bước thi triển ra, bỏ qua hai người kiến tạo đi ra uy áp phong tỏa, thân hình lập loè mấy lần, là hơn đã qua hai người công kích, đồng thời một điểm hỏa tinh mạnh mà nổ tung, hai gã tu sĩ cảm nhận được nguy hiểm, đồng thời thu tay lại, đề phòng nhìn xem Trần Phong. Hai vị chậm đã động thủ, ở chỗ này chúng ta đánh sinh đánh chết sẽ chỉ làm người khác nhặt được tiện nghi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói tại đây còn không có người khác thân hình cao lớn tu sĩ hai mắt mạnh mà sáng ngời. Tại các ngươi trước khi đã có người tiến vào, ta muốn đằng sau có lẽ còn sẽ có người, phải biết rằng trong lúc này thần khí đủ để cho một vài thiên tiên đều nổi giận. Trần Phong tùy ý nói, nhưng là rơi vào hai người trong mắt thì là biến thành sâu xa khó hiểu. Ha ha, đa tạ bằng hữu bẩm báo, trước khi là huynh đệ chúng ta lộ mãng rồi. Hai người nói xong cùng Trần Phong chắp chắp tay, nhưng sau đó xoay người rời đi, liền tính danh đều không có để lại. Hắc Trần Phong lắc đầu, không có tiếp tục đi tới, mà là đứng tại nguyên chỗ, tựa hồ cố ý bọn người bình thường. Quả nhiên, không bao lâu một đạo lưu quang từ đằng xa xuất hiện, một cái lập lòe sau đó nổ tung về sau tiểu xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Người này tu sĩ mặc gia thú, thân bối trường kiếm, tay cầm đồng côn, mày rậm mắt to, bưu hãn khí tức đập vào mặt. Rất dễ dàng Trần Phong tiểu đoán được đối phương xuất thân từ man hoang đại thế giới. Bằng hữu, ngươi đã đến rồi đã bao lâu, có hay không ở bên trong phát hiện bảo vật gia thú? Tu sĩ mới mở miệng tiểu thật giống tiếng sấm cuộn cuộn. Bảo vật có lẽ còn tại phía trước, bất quá lại có mấy người cao thủ xông vào phía trước, vị bằng hữu kia, nếu tiến lên cũng phải cẩn thận một ít. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi như thế nào ngừng ở chỗ này? Ta đang tìm kiếm Minh Hữu, vừa rồi hai gã tu sĩ liên thủ, ta thế nhưng mà bị tổn thất nặng. Ngươi xem ta như thế nào dạng, chết trong tay ta thiên tiên đã vượt qua 10 người, chúng ta liên thủ, đạt được bảo vật chúng ta chia đều ra. Thú tu sĩ há miệng lộ ra hàm răng trắng đoán. Tại hạ Trần Phong, đến từ Trường Sinh Thiên Giới. Man Hữu, xuất thân man hoang đại thế giới, lúc này đây là từ tiên giới đi ra. Rất nhanh, rất dứt khoát, Trần Phong đã tìm được một gã Minh Hữu. Người này gọi Man Hữu tu sĩ không đơn giản, nhìn như không có có tâm cơ, nhưng lại hàng thật giá thật thiên tiên, hơn nữa thân thể cường hành, tại loại hoàn cảnh này trong là nhất chiếm tiện nghi. Hai người một đường cười cười nói nói, Trần Phong gặp được cấm chế đều là ỷ vào đồng thuật tìm kiếm lỗ thủng, thi triển thân pháp xuyên thẳng qua đi, mà Man Ngưu thì là trực tiếp mạnh mẽ đâm tới, thiên tiên bố trí xuống phủ văn cấm chế nhau nhau nổ tung, ngăn không được Man Ngưu mảy may. Đây mới là dùng lực phá chi, chỉ là không biết hai người chúng ta ai thân thể càng mạnh hơn nữa. Hoành một ít, Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Cẩn thận một ít, phía trước tựa hồ có chút không bình tĩnh. Trần Phong tốc độ bỗng nhiên chậm lại, rất nhanh thì có ô ô âm thanh truyền đến, coi như tiếng gió. Xiêu xiêu xiêu. Mấy đạo lưu quang rất nhanh xuất hiện tại Trần Phong trong tầm mắt, Trần Phong rất nhanh ra tay, hai cây thạch mâu rơi trong tay. Bang bang. Man Ngưu so sánh bạo lực một ít, trong tay đồng côn ném ra, cứng rắn thạch mâu hóa thành nát bấy. Ở cái thế giới này, không phải không có thể động dụng pháp bảo, mà là không thể phát huy ra pháp bảo uy năng, như Man Ngưu như vậy, cũng không quá đáng là lấy đồng côn cứng đối cứng, phát huy không xuất ra chút nào đại đạo pháp tắc.